Chỉ thấy này cái tiểu bằng hữu tay bên trong niết này một cái vật nhỏ, khẳng định là sống, bởi vì vẫn luôn tại vốn qua vốn lại, động cái không ngừng, phản ứng kịch liệt, nếu như có thể nói chuyện lời nói, khẳng định tại kêu qua hoa tử trụ cái gì sao. Nhưng này không là thằn lằn, mà là một điều thạch sùng. Trương Thán hơi chút tùng khẩu khí. Thằn lằn là thằn lằn cùng thằn lằn, mà không là thạch sùng. Khả năng tại tứ xuyên, thạch sùng cũng gọi thằn lằn đi. So với thằn lằn, theo bản năng cho rằng thạch sùng càng đáng yêu càng hiền lành một ít, chủ yếu là mang gián chữ, đều rất đáng sợ. Tiểu Bạch nắm bắt thạch sùng cái đuôi, xách ngược, cười hì hì làm Trương Thán xem, đại thúc ngươi xem tác, ta tiểu bảo bảo nha. Thật đáng thương thạch sùng. Trương Thán chính muốn làm nàng thả thạch sùng cũng là sẽ cắn người, đột nhiên bị xách ngược thạch sùng xoạch một chút, rớt xuống, lạc tại tường gạch xanh vách bên trên dây thường xuân bên trong, kéo gãy đuôi, vèo một cái, tiến vào dây thường xuân bên trong, không thấy. A, chào tử hồi sự sao, ta bảo bảo liệt. Tiểu Bạch nắm bắt thạch sùng cái đuôi, ồn ào nàng tiểu bảo bảo như thế nào cái đuôi không muốn liền chạy, này là chào tử hồi sự sao? Nàng nhìn chằm chằm tay bên trong gãy đuôi ồn ào một trận, hỏi Trương Thán, đại thúc, này là chào tử hồi sự sao? Than lăn chào tử không muốn nó đuôi đuôi. Là ngươi hù đến nó nha. Ta hù đến nó. Là ngươi hù đến nhân gia, dọa nhân gia gãy đuôi cầu sinh. Trương Thán cho nàng giải thích thạch sùng sinh tồn tuyệt kỹ, cũng liền là gãy đuôi cầu sinh bản lĩnh, nghe tiểu Bạch đồng hài sừng sốt sừng sốt. Đại thúc, ngươi ăn mình mông a. Nàng bò xuống cửa sổ, nhanh như chớp chạy, rất nhanh lại chạy về tới, tay bên trong nắm lấy hai cái bánh bao. Đại thúc, cấp ngươi ăn túi sách tắc, ngươi tiếp tục có được hay không? Không cần, ta ăn xong, ngươi còn không có ăn cơm chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, hung hăng cắn một cái bên tay trái bánh bao, đại khẩu nhai mấy lần, cười hì hì rồi lại cười. Nuốt xuống sau, lại có thể nói chuyện. Đại thúc, cấp ngươi nếm thử ta túi sách tắc, ngươi tiếp hảo nhà. Nói, vứt xuống một cái bánh bao, Trương Thán lo lắng tiếp không được, đem quần áo hạ bãi vung lên tới giữ được. Bánh bao đều lạnh. Trương Thán nghĩ đến có lần tiểu Bạch cơm tối là nửa bình nấu đậu phộng, liền hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi cơm chưa liền ăn cái này sao?" Tiểu Bạch một bên nhai bánh bao, một bên gật đầu, chợt lại lưu, không đầy một lát ôm nàng ống hút ly tới, đặt tại cửa sổ bên trên, một bên ăn bánh bao, một bên hấp thủy uống, nhuận một nhuận cổ họng, quá làm. "Ngươi cơm chưa liền ăn bánh bao?" Trương Thán kinh ngạc lại hỏi. Tiểu Bạch mơ hồ không rõ nói câu cái gì, Trương Thán không nghe rõ, lại hỏi, mới nghe được tiểu Bạch nói, "Còn có sợi mì tắc, còn có trứng gà đâu, ngươi muốn ăn đản đản à?" Ngươi cứu cứu cứu mụ tại nhà sao? Bọn họ đi làm tắc, phải làm việc nha, cuối tuần cũng phải làm việc đâu, hảo mệt ta. Biết được tiểu Bạch cơm chưa là lạnh bánh bao, trứng gà nhào bột mì điều, Trương Thán lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ. Tiểu Bạch, ta có thể đi lên sao? Trương Thán hỏi nói. Tiểu Bạch cao hứng nói, tới tắc, mau tới tắc, đi kia bên trong a, kia bên trong, kia bên trong. Trương Thán thuận nàng chỉ phương hướng, đi tới một điều chật hẹp cái hẻm nhỏ phía trước, một trận gió gào thét lên thổi tới, quắt tới bụi đất, hắn kìm lòng không đặng nheo mắt lại. Miêu ba, một chỉ nguyên bản chính phải xuyên qua cái hẻm nhỏ mèo đen dừng tại ngõ nhỏ trung gian. Mã não sắc con mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn đi qua không? Ta để ngươi trước tới lạc. Trương Thán tránh ra vị trí, không ngăn tại đầu ngõ. Này bên trong quá chật hẹp, nếu như hắn đi vào, liền sẽ ngăn trở mèo đen lai lịch, hoặc là nó rời đi, hoặc là Trương Thán rời đi. Miêu ba mèo đen phảng phất có thể nghe hiểu, bước bước chân mèo, tiếp tục hướng phía trước, tại cách lối ra còn có 3-4 mét khoảng cách lúc, vèo một cái, một trận gió tựa như chạy ra, Trương Thán chợt nghe được tiểu Bạch ồn ào ta miêu miêu. Trương Thán nghiêng người tiến vào cái hẻm nhỏ, đi hơn 10 mét, ra tới, đến tiểu Bạch chỗ ở này đống lâu phía trước, cầu thang khẩu có cửa sắt cản, hắn đưa tay lôi kéo. Thế nhưng kéo ra, không có khóa lại, chỉ là khép. Dẫm lên âm u cũ kỹ bậc thang, đi tới lầu 3, bên trái còn là bên phải. Đánh giá một chút, hướng bên phải đi đến, chỉ nghe hành lang cuối cùng vang lên tiểu Bạch thanh âm. Đường tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, chạy nhanh, đằng sau cùng cái heo bắt quái. Hảo, không cần tìm, tiểu Bạch là ở chỗ này. Phòng cửa khóa, Trương Thán gõ gõ, bên trong tiếng ca lập tức đoạn, vang lên một cái cảnh giác tiểu lại âm. Cái nào nha? Tiểu Bạch, là ta, Trương Thán. Cảnh giác tiểu lại âm lập tức vui sướng lên tới. Nha là Trương lão bản tắc. Trương Thán. Bên trong tiểu nhân nhi nói dứt lời, ngông ngông ngông chính mình cười lên tới. Có thể mở rộng cửa sao? Trương Thán hỏi. Lau cắt, cửa mở, mang theo một cặp kính mát tiểu Bạch xuất hiện. Này hoa tử chắp tay sau lưng, ngẩng lên đầu nhỏ, vênh váo tự đắc, vai phong lấm liệt. Không biết nói nàng từ nơi nào tìm đến kính dâm, không kính đều mại sờn. Kính dâm đại đại, người nho nhỏ, giống như chỉ đầu to con rồi. Thật là Trương lão bản tắc, ha ha ha, ba người chào tử tới sao? Này cái tiểu bằng hữu chơi thực vui vẻ a, chỉ là ta tại này một bên a, ngươi nhìn đâu vậy? A. Tiểu Bạch lập tức tháo kính dâm xuống. Quả nhiên, nàng nhìn hướng bên phải không ai, người ở bên trái một bên đâu. Ha ha ha, ba hảo chơi tắc, ta là cái qua hề hề a. Bởi vậy có thể thấy được, kính dâm là bài trí, không chỉ có không thể trang khốc, hơn nữa còn có thể khiến người ta biến thành mắt ngủ. Trương Thán buồn cười, tiểu bằng hữu trạng thái cùng hắn suy nghĩ ra vào rất lớn. Hắn nguyên bản cho rằng, một cái người nhốt tại nhà bên trong tiểu Bạch, nhất định hiểu xỉu, mặt ủ mày chau, mà hiện thực là, này hoa hoa chơi vui vẻ a. Người ăn cơm chưa xong sao? Trương Thán hỏi nói. Phòng trộm cửa mặc dù mở, nhưng là bên trong còn có một đạo kéo đẩy lưới cửa, người bên ngoài vào không được, bên trong người già không được. Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức bố linh địa chạy về đi, chỉ thấy nàng nhón chân lên, theo bàn ăn bên trên bắt một cái bánh bao cùng một quả trứng gà, chạy về tới, tay nhỏ theo lưới môn bên trong vươn lên ra, nói, đại thúc, cấp ngươi ăn. Đại gia thật là lợi hại, bảng đề cử đơn thứ 98. Cảm ơn ngươi quang mang 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn ba hiệu bài đặc biệt luân tô 2.500 tệ khen thưởng, cảm ơn thiên long liên không, thật tam quốc vô song, bản tử nguyên bảo, Sơn Giã Sách Nông 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn 18 phía trước có chuyện cổ tích 999 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 21070107147587386600 tệ khen thưởng, cảm ơn Huẩn Sẩn 1975, thư hữu 16111500523215500 tệ khen thưởng, cảm ơn Ấu Bụ giờ giờ y 400 tệ khen thưởng, cảm ơn Ngọc Lâm Linh 300 tệ khen thưởng, cảm ơn Quân Tu, vô lại. Tinh thần, giã hỏa quốc gia, loạn thế quân ngày, thư hữu 20170906491533, mọt sách tươi, giai điệu U 200 tệ khen thưởng, cảm ơn mang ngẫu nhiên đồ đần đồng đốc, ẹ đi rộng 0015, hoác lục ra, một ly rượu đục theo gió động, thần chi hải sương, thần người, kỳ kỳ, ý vị nhịn, chim bá ước, thư hữu 20190525045502663, băng đửa. NG phèn quy, mèo con không phải mèo, thiêu đốt vượng nhiên đế, hờ 212, dép hoang quân, yêu ma quỷ quái, tố nầy liệu 100 tệ khen thưởng. Chương 104, thỉnh Tiểu Bạch ăn đồ vật. Tiểu Bạch thật nhiệt tình. Đối mặt nàng đưa qua tới bánh bao cùng trứng gà, Trương Thán không hề nghĩ ngợi, tiếp tại tay bên trong. Hắn lo lắng chính mình do dự sẽ làm bị thương hại tiểu bằng hữu nhiệt tình cùng tự tôn tâm. Bánh bao cùng trứng gà đã lạnh. Tiểu Bạch nói nàng cứu cứu cứu mụ giữa chưa không trở lại, cho nên không khó suy đoán, này đó đồ ăn đều là buổi sáng chuẩn bị. Bữa sáng nhiều làm một ít phân lượng, xem như cơm chưa ăn. Người ăn no chưa? Trương Thán hỏi Tiểu Bạch. Ăn, ăn ngon, kỳ hỉ. Tiểu Bạch một lần nữa đeo lên kính râm lớn, nắm lên tay bên trong bánh bao, nhét vào mũi bên trên, lẩm bẩm một câu sạn sạn, tìm được miệng nhỏ, hung hăng gặm một cái. Trương lão bản, ngươi cũng ăn tắc. Nàng nói. Trương Thán cười nói, ngươi mang kính râm như thế nào ăn, thấy không rõ a, tháo xuống đi. Tiểu Bạch cười hì hì tháo kính râm xuống, cực nhanh liếc một cái Trương Thán tay bên trong bánh bao cùng trứng gà, một bên gặm một bên xem Trương Thán ngây ngô cười, con mắt thỉnh thoảng hướng hắn tay bên trong ngắm, giả bộ như vô tình thúc giục hắn nhanh lên ăn tắc. Kia biểu tình, thấp thỏm lại chờ mong. Cứ việc rất no, nhưng Trương Thán vẫn như cũ đại đại cắn một cái, một ngụm liền cắn rơi một nửa, đồng thời khoa trương khen, ăn thật ngon bánh bao à, là thịt, là ngươi làm sao? Kỳ thật nếm không ra cái gì hương vị, bánh bao sẵn còn nóng ăn mới ăn ngon, lạnh liền không tiêu vị. A là bá. Nghe được khích lệ, Tiểu Bạch lập tức mặt mày hớn hở, lộ ra một cái to lớn tươi cười, tiểu bụng đều nhô lên tới, hảo giống như khen không là bánh bao, mà là nàng. Này lưới cửa là khóa sao? Trương Thán hỏi. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói này cái cửa bị cứu mụ khóa, nàng cũng mở không ra, nếu là có thể mở ra, nàng sớm liền chạy ra ngoài chơi, nói, hận hận đạp lưới cửa một chân, vang lên một phiến rầm rầm thanh vang. Trương Thán tâm nghĩ, xem tới ngươi cứu mụ thực có dự kiến trước, biết ngươi sẽ chạy loạn, cho nên đem lưới cửa khóa thượng. Hành lang này một bên hướng mặt trời, liệt nhật chiếu lên trên người, rất nhanh liền đổ mồ hôi, Tiểu Bạch cũng là, cái trán xuất hiện dày đặc một tầng mồ hôi. Nàng ra bên trong có một đài quạt điện tại hô hô mà đối với ghế sofa thổi. Ngươi trước đi thổi một chút quạt điện, ta đi mua một ít đồ vật tới, chờ ta a. Trương Thán nói, đứng dậy muốn đi. Tiểu Bạch nắm lấy lưới cửa lay động, đem lưới cửa hoảng rầm rầm rung động, ồn ào, ngươi xem ta liếc mắt một cái nghĩ toa biên biên sao? Toa biên biên chuẩn đi. Ta rất nhanh liền trở về, ta chỉ là đi mua một ít đồ vật, yên tâm đi. Trương Thán nói. Tiểu Bạch ha ha cười, nói đùa hắn đâu, phất tay cùng hắn cáo biệt, bái ba đại thúc. Ta thực mau trở lại. Đại thúc ngươi đi làm bá. Ta hôm nay nghỉ ngơi, ngươi chờ ta a. Hắn vội vàng đi xuống lầu, xuyên qua chật hẹp chật trội cái hẻm nhỏ, đến ngõ khẩu tìm được một nhà hàng tạp hóa. Có tiểu hùng đồ uống sao? Tủ lạnh bên trong có, chính mình cầm. Trương Thán đánh mở tủ lạnh, cầm ba miệng bình vị bất đồng tiểu hùng đồ uống, có quả đào vị, nho vị, quả xoài vị, cất vào tay cầm túi bên trong, lại đến tủ lạnh bên trong cầm cái kem ly, mua một bao lòng đỏ trứng phái, một bao thịt heo làm, tính tiền ra cửa, đến tiệm trái cây bên trong mua quýt, chuối tiêu, nho. Sau đó chuyển tới phía trước ăn cơm tiểu điếm. Tiểu điếm bên trong, lão A Di một nhà chính ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm, trừ nàng, còn có một nam một nữ hai cái đại nhân, một cái đại khái 5-6 tuổi tiểu nam hải. Trương Thán thấy thế, sững sờ hạ, lúc này nghĩ lui ra ngoài. Là ngươi a, Trương Thán, như thế nào? Lão A Di hỏi nói. Không có việc gì không có việc gì, ngài ăn cơm đi, ta đi trước. Nhất định là có chuyện, nói đi. Nàng đứng dậy dò hỏi. Trương Thán vốn dĩ nghĩ mời nàng lại làm một đạo bát bảo tương ớt, nhưng thấy nàng cùng gia nhân chính tại ăn cơm, liền muốn rời đi, để tránh quấy rầy nhân gia ăn cơm. Ai, ta vừa vặn ăn xong, ngươi đi vào ngồi một chút, ta cấp ngươi làm. Nàng quay người vào phòng bếp, Trương Thán này hướng chính tại ăn cơm một nhà người cười cười. Thoạt nhìn như là nàng nhi tử thanh niên cười nói, ngồi xuống đợi chút đi, rất nhanh liền hảo, ta mụ làm bát bảo tương ớt là nhất tuyệt. Phòng bếp bên trong truyền đến thanh âm, không muốn như vậy khoa trường, chỉ mấy người các ngươi thích ăn mà thôi. Hỏi hỏi long long, mãi mãi làm bát bảo tương ớt có ăn ngon hay không? Chính tại ăn cơm tiểu nam hài lớn tiếng nói, ta thích ăn nhất mãi mãi làm đồ ăn, sở hữu đồ ăn. Nàng mãi mãi cười nói, không gặp qua tại khách nhân trước mặt như vậy khích lệ. Trương Thán nói, xác thực là ăn ngon, không phải ta sẽ không trở về đóng gói. Này vui vẻ hòa thuận một nhà, cùng cô đơn đơn tại nhà tiểu Bạch hình thành so sánh rõ ràng. Trương Thán càng thêm nhớ thương tiểu Bạch. Đồ ăn làm hảo, đánh bao, còn có một hộp cơm, Trương Thán trả tiền, để ra cửa. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, theo tiểu Bạch kia bên trong ra tới, đã đi qua hơn 20 phút, không biết nói tiểu Bạch như thế nào dạng, sẽ không sẽ cho là hắn lặng lẽ lưu. Trương Thán một đường chạy chậm, xuyên qua kia điều chật hẹp cái hẻm nhỏ, đem lại trốn tại hẻm nhỏ bên trong mèo đen dọa chạy. Chạy lên lầu 3, đi đến lưới cửa phía trước, bên trong cửa sắt không có đóng thượng, có thể xem đến phòng bên trong tình cảnh, nhưng không thấy được tiểu Bạch. Tiểu Bạch Trương Thán hướng bên trong hô, quạt điện còn tại thổi, nhưng là người không thấy. Sau một lát, tiểu Bạch còn là không xuất hiện, Trương Thán lại lần nữa hô, tiểu Bạch, là ta, Trương Thán tới. Bên trong rốt cuộc truyền đến thanh vang, đầu tiên là cửa mở thanh âm, tiếp tục liên tiếp tiểu cước bộ thanh vang lên, tiểu Bạch chân trần nha tử chạy ra, xa xa xem đến đứng ngoài cửa đi mà quay lại Trương Thán, cao hứng nhảy nhót lại đây, vui sướng nói, đại thúc, ta còn tưởng rằng ngươi đi tắc, ngươi chào tử lại tới à. Trương Thán lau một chút mồ hôi chán, đem mua hai đại túi đồ vật để xuống đất. Ta đi mua chút đồ vật, nhìn xem, có ngươi thích uống tiểu hùng, còn có rất nhiều. A, ngươi cấp tiểu bạch mua sao? Tiểu bạch túi đầu xem mặt đất bên trên hai đại bao đồ vật, kinh ngạc cực. Ngươi chào tử mua cho ta đâu? Ta lại không là ngươi ra hoa. Em này lời nói làm ta có điểm khó trả lời, ta có thể nói ta cảm thấy ngươi thực đáng yêu sao? Trương Thán không như vậy nói, lo lắng giống như lần trước đồng dạng, nói có điểm thích nàng, kết quả bị nàng đuổi theo mắng một trận, còn kém chút muốn cùng hắn hẹn đánh nhau. Ta ăn ngươi bánh bao a. Trương Thán nói, thấy tiểu bạch một bộ ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu biểu tình, nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cắt. Tiểu bạch kinh ngạc nói, nàng làm cái gì muốn cảm tạ nàng? Cảm tạ ta người nhiều lạc, ngươi cảm tạ ta cái gì sao? Ngươi thật lợi hại à, có phải hay không cảm tạ ngươi người tựa như kể cho ngươi chuyện xưa tiểu bằng hữu đồng dạng, phải xếp hàng. Ta lần trước không là giao cho ngươi một cái nhiệm vụ sao? Để ngươi chiếu cố tiểu mễ, này đoạn thời gian đến nay, ngươi làm thực hảo à, tiểu mễ không khóc, không như thế nào thương tâm, viên trưởng A-Z cùng tiểu liếu lao sư nói, ít nhiều ngươi khuyên bảo nàng, ngươi rất tuyệt. Nói một tràng lời nói khích lệ tiểu bạch lời nói, vốn dĩ không có ý định nói như vậy nhiều, một phương diện là ý tứ là được, 4 tuổi tiểu hải tử, lừa gạt lên tới tương đối dễ dàng, không như vậy phức tạp, một mặt khác là, muốn biên như vậy nhiều cái cớ, thật là khó à. Nhưng là, tiểu bạch đồng hài nghe mặt bên trên phong quang. So nghe máy xay gió xe A Phật Nhi còn hăng hái, mỗi khi Trương Thán dừng lại, nàng liền mong đợi xem hắn, không nói lời nào, dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp, đừng có ngừng, vì thế Trương Thán chỉ có thể tiếp tục nói. Nông nông nông ha ha bốn. Tiểu Bạch chống nạnh cười to một trận, chuyển đến ghế đầu, ngồi tại cửa ra vào, tò mò hỏi, có cái gì liệt? Trương Thán tùng khẩu khí, này ý tứ là, rốt cuộc thuyết phục tiểu bằng hữu đi. Các ngươi quá tuyệt lạc, cả ngày hôm qua cất giữ chướng gần 2000, hiện tại đã tiếp cận 9000, có lẽ có thể hơn vạn. Bảng đề cử đơn chúng ta cũng xông vào phía trước 100 danh, lợi hại huynh đệ tỷ muội nhóm, ở sồn, bái tạ. Tiếp tục cầu phiếu đề cử, ổn định, ổn chung cầu vào. Chương 105, tiểu động vật chuyện xưa đại hội. Có cái gì liệt? Tiểu Bạch tò mò hỏi. Trương Thán vật mua được tràn đầy trang hai túi, hắn theo bên trong trước lấy xuất thủy quả, này cái muốn trước tắm một chút mới có thể ăn. Cách lưới cửa, đem chuối tiêu tắc đi qua. Tiểu Bạch rồi ra tay nhỏ tiếp được, đặt tại tay bên trong đánh giá lại đánh giá, hỏi Trương Thán này cái muốn tẩy mới có thể ăn. Như thế nào tẩy sao? Lột ra lại tẩy sao? Trương Thán bật cười nói sai, chuối tiêu không cần tẩy, lột ra trực tiếp ăn. Tiểu Bạch nói thầm một tiếng chuối tiêu thật thê thảm a. Không ngừng theo Trương Thán tay bên trong tiếp chuối tiêu, cảm giác chính mình giống như động vật viên bên trong tiểu hầu tử, bị cho ăn đâu. Trương Thán lại đem nho cùng quýt nhét đi vào, tiểu bạch tràn đầy thu hoạch. Đều là cho tiểu bạch sao? Hào nhiều nha. Đều là cho ngươi, có thể từ từ ăn a. Đại thúc ngươi thích ăn cái gì? Chuối tiêu, nho cùng quýt hắn đều thích ăn, không phải không sẽ vô ý thức mua này đó, nhưng không phải so ra hơn nhiều lời nói, tiểu bồ đào càng phù hợp hắn khẩu vị. Tiểu bạch nghe xong, lập tức nắm một cái nho chạy. Ngươi làm gì đi a tiểu bạch, này bên trong còn có đồ vật đâu. Chờ ta một chút tắc. Tiểu Bạch nhanh như chớp chui vào phòng vệ sinh, rất nhanh chạy ra, tay bên trong đoan một cái màu đỏ tiểu cái sọt, một bên chạy một bên tích thủy. Cấp ngươi ăn, đại thúc, thầy a. Cảm ơn ngươi lạc. Trương Thán quả thật có chút khát, chính muốn nhét một viên nho, đã thấy tiểu Bạch hạ thủ vị cường, dám đen tay nhỏ theo lưới môn bên trong vân ra, đưa tới hắn bên miệng. Tiểu cô nương, này không tốt ta, từ đâu thể thống? Hắn há mồm liền cắn, tiểu Bạch đột nhiên lại rụt về lại, nhét vào chính mình miệng nhỏ ba bên trong, đầu tiên là chua sót, mặt mày mũi nhét chung một chỗ, tiếp tục vị ngọt tới, mặt nhỏ giãn ra, xem Trương Thán hoắc hoắc cười. Ngươi đùa ta chơi đâu? Trương Thán làm bộ không cao hứng. Tiểu Bạch vội vàng lại niết một viên, đưa qua đi, đại thúc ngươi ăn, ta thử, chua sót, ngọt ngào, ăn thật ngon ôi chao. Trương Thán sững sờ hạ, nói, ngươi trước chính mình thử mới cho ta ăn a. Tiểu Bạch điểm điểm đầu nhỏ, mặt nhỏ bên trên quải ngây thơ tươi cười. Trương Thán cắn tiểu bồ đào, chua chua ngọt ngọt, giống như tiểu Bạch. Ăn ngon đi hì hì. Chịu đến tán thưởng, tiểu bằng hữu thực vui vẻ. Không tốt. Trương Thán chợt nhớ tới tay cầm túi bên trong kem ly, vội vàng lấy ra tới, tiểu hùng hình dạng biến thành tiểu bùn hình dạng, hóa bộ phận. Thời tiết quá nóng, muốn hóa mau ăn mau ăn kem cây. Tiểu Bạch nhận ra này cái cứu mụ tại lầu bên dưới cửa hàng giá rẻ bên trong mua cho nàng qua một hồi, ăn ngon không được. Trương Thán nói cho nàng này là kem ly, không là kem cây, hai người bất đồng, nhưng Tiểu Bạch kiên trì cho rằng cái này là kem cây. Bất quá khi nàng nếm thử một miếng sau, chào thử này cái kem cây không giống nhau lý, bởi vì cái này không là kem cây có được hay không, còn có đồ ăn đâu. Trương Thán đem bát bảo tương ớt lấy ra tới, nóng hôi hổi theo lưới môn bên trong đưa qua đi. Này cái có điểm cay, lại có chút ngọt, ngươi thử xem hợp hay không hợp ngươi khẩu vị. Lần trước Tiểu Bạch tại Trương Thán nhà ăn mặt lạnh, đem một đĩa nhỏ cay cải trắng toàn ăn, làm Trương Thán biết nàng thực có thể ăn cay, là cái lạt muội tử. Giữa trưa Tiểu Bạch chỉ ăn một cái bánh bao, sợi mì lạnh, thành bột nhão tựa như, cho nên chỉ làm đới mấy khẩu. Đến hiện tại, nàng còn chưa ăn no đâu. Dựa theo dĩ vãng thói quen, nàng chỉ có tại rất đói thời điểm mới có thể đi bắt cái bánh bao cắn mấy khẩu, hoặc giả lay mấy hớp mì, lót dạ một chút, chống đến trạng vạng tối cứu mụ về nhà cho nàng làm cơm tối, khi đó mới có nhiệt ăn. Hiện tại Trương Thán mang đến cơm nóng món ăn nóng, tiểu bằng hữu ăn say xương ngon lành. Bát bảo tương ớt thực hợp nàng ăn uống. Một ngụm tiểu hùng, một ngụm món ăn nóng, còn khăng khăng muốn cùng Trương Thán bính bình bình. Trương Thán xem nàng ăn thơm ngào ngạt, trong lòng đột nhiên dâng lên tràn đầy thỏa mãn cảm giác, so chính mình thưởng thức mỹ thực càng có cảm giác. Cảm nhận được hắn ánh mắt, ăn cơm tiểu Bạch ngẩng lên đầu nhỏ, hướng hắn hì hì cười, miệng nhỏ căng phồng, tắc không thiếu đồ ăn. Phòng khách bên trong truyền đến tốt tốt tốt tiếng kêu, Trương Thán đối này thanh âm quá quen thuộc, cùng hắn ra bên trong đồng dạng, mỗi khi trời tối người yên thời điểm liền bắt đầu gọi, đáng ghét. Tiểu Bạch, ngươi ra bên trong như thế nào cũng có gà chống thử. Tiểu Bạch ha ha cười, nói đây cũng là nàng tiểu bảo bảo. Cùng cái kia Thạch Sùng đồng dạng, đều là đi tại đường bên trên gặp vận rủi lớn, bị Tiểu Bạch đồng hài ôm đồn, thành tù binh. Trương Thán một bên chiếu cố Tiểu Bạch ăn cơm trưa, một bên đem vật mua được một vừa lấy ra, thông qua lưới cửa ô vuông, nhét vào phòng bên trong đi. Hành lang hướng mặt trời vẫn luôn chiếu, Trương Thán càng ngồi càng nóng, trên người bạo mồ hôi. Hắn một bên lau mồ hôi, cố nén, một bên cùng Tiểu Bạch trò chuyện. Tiểu Bạch, hỏi ngươi cái vấn đề. Chào từ sao? Ngươi một người tại nhà cô đơn sao? Tiểu Bạch ngơ ngác xem hắn, Trương Thán phát thể, chưa từng tại một cái tiểu bằng hữu mặt bên trên thấy qua này loại biểu tình, khó mà diễn tả bằng lời này loại. Nhưng là Tiểu Bạch rất nhanh lại lộ ra cười mặt, cười hì hì, chạy đến phòng bên trong, cầm ra ba cái cũ nát bút bê vải, này bên trong hai cái là tiểu nữ hải, một cái là tiểu lão hổ. Ta cùng Tiểu Hoa Nhi nói chuyện xưa chơi đâu? Tiểu Bạch cao hứng bừng bừng nói, nàng một cái người tại nhà không cô đơn, có thể tìm này mấy cái bút bê vải tổ chức tiểu động vật chuyện xưa đại hội. Tiểu Bạch tại chỗ cấp Trương Thán biểu diễn chơi như thế nào, nàng đem chính mình cùng tiểu động vật nhóm bày tại cùng một chỗ, làm thành một cái vòng, từng cái nói chuyện xưa chơi. Cũng chính là nàng một cái người phân sức nhiều giác, đầu tiên là Tiểu Bạch, nói một cái A Phật Nhi chuyện xưa, tiếp tục nàng hóa thân tiểu lão hổ, nói nàng cùng lao sói xám thi đấu chuyện xưa, tiếp tục lại hóa thân tiểu nữ hoa. Sở nói chuyện xưa đều là tại học viên bên trong nghe tới, thì như tiểu lão hổ nói kia cái chuyện xưa, liền là chỉnh chỉnh nói cho nàng nghe, về phần A Phật Nhi, kia là tập vẽ bên trên. Trương Thán biết Tiểu Bạch yêu thích nghe chuyện xưa, nguyên lai, nàng đem này đó chuyện xưa đều ghi tạc trong lòng, về đến nhà, nhàm chán thời điểm một cái người lật qua lật lại nói. Trương Thán khen, ngươi thật lợi hại a Tiểu Bạch, một cái người lại diễn tiểu lão hổ, lại diễn tiểu hoa nhi, tương lai ngươi nói không chừng có thể đương đại minh tinh đâu. Tiểu Bạch hoắc hoắc cười, đáp ý phi phàm, nhưng là rất nhanh nàng liền không cười nổi, bởi vì Trương Thán muốn đi. Tiểu Bạch mặt nhỏ bên trên rõ ràng không bỏ, nhưng còn là hiểu chuyện gật đầu, cùng hắn nói bye bye. Trương Thán căn dặn mấy câu, làm nàng đem phòng trộm cửa đóng thượng, nhìn thấy xa lạ người tuyệt đối không nên mở. Bye bye. Tiểu Bạch hướng hắn phất tay, chờ Trương Thán xuống lầu sau, lại úp sấp cửa sổ bên trên, hướng hắn phất tay, hô to bye bye. Trương Thán phất phất tay, vào ngõ chỗ sâu, phía sau truyền đến Tiểu Bạch tiếng ca, lại là Đường Tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không. Đi tại trở về học viên đường bên trên, đầu óc bên trong không ngừng hiện ra Tiểu Bạch đồng hài thân ảnh, một cái người bị nhốt tại nhà bên trong nguyên một ngày, khẳng định rất khó chịu đi. Mặc dù Tiểu Bạch cười toe toét, xem khởi tới một người chơi thực vui vẻ, nhưng người nào sẽ thích một cái người chơi nguyên một ngày đâu. Tiểu Bạch mỗi ngày đều là sớm nhất tới học viên, tới thời điểm cũng tổng là nhảy nhảy nhót nhót thập phần vui vẻ, cái này cùng mặt khác tiểu bằng hữu thực không giống nhau. Mặt khác tiểu bằng hữu bị ba ba mụ mụ đưa tới học viên lúc, tổng là sầu mi khổ kiểm, thậm chí khóc sướt mướt, không bỏ được rời đi. Cũng tỉ như Trương Thán lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Thiến, ôm ba ba chân không buông tay, cố nén mới không khóc. Hiện tại Trương Thán lý giải Tiểu Bạch tâm tình, so với bị nhốt tại nhà bên trong nguyên một ngày, đi học viên đương nhiên chơi vui nhiều, không có lý do không vui vẻ. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Tiểu Bạch sẽ tới học viên bên trong trộm tập vẽ, này là mang về nhà giết thời gian. Tiểu Bạch sẽ theo học viên bên trong thỉnh thoảng cầm bản tập vẽ trở về, cầm một bản còn một bản, sớm nhất thời điểm bị bắt được, kém chút cho là nàng là trộm đồ. Có hay không có thể cùng Tiểu Bạch cứu mụ tâm sự, cuối tuần thời điểm, ban ngày có thể đem Tiểu Bạch đưa đến học viên, hắn tại nhà, có thể chiếu cố, lui một bước nói, học viên bên trong như vậy đại, đem Tiểu Bạch đặt tại học viên bên trong, dù sao cũng so tại này cái chật hẹp phòng cho thuê bên trong tự do. Hắn thực sự không thể gặp một cái tiểu hài tử lẻ loi chơi trọi tại nhà, không thể lên lưới, không thể xem TV, một cái có thể nói chuyện người đều không có. Về đến nhà, Trương Thán tiếp tục buổi sáng công tác, chuẩn bị video kịch bản gốc, thời gian ăn tính mất đi, trong lúc chỉ thu được một điều Hoàng Môi Môi phát tới tin nhắn, hỏi hắn buổi tối muốn hay không muốn tham gia bằng hữu liên hoan, là bọn họ sơ trung đồng học. Trước kia có một lần Hoàng Môi Môi mời qua hắn tham gia tiểu học cùng sơ trung học lớp, đương thời Trương Thán huyền cự, bởi vì lẫn nhau quá lâu không có giao tập. Trở về tin nhắn, vẫn như cũ huyền cự, để điện thoại di động xuống, Trương Thán đột nhiên cảm giác được, chính mình cùng Tiểu Bạch rất giống, nàng bị nhốt tại nhà bên trong ra không được, hắn có thể đi ra ngoài nhưng tìm không thấy bằng hữu. Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống, thổi tới gió bắt đầu mang cảm lạnh ý, màn đêm hạ xuống, tính toán thời gian, Tiểu Bạch cứu mụ hẳn là tan tầm, muốn đưa nàng tới học viên. Chương 106, đem Tiểu Bạch thủy trị tại ta chỗ này. Đại gia quá ra sức, cả ngày hôm qua phiếu đề cử liền có hơn 4000, bảng đề cử đơn xông lên đến 80 mấy tên, phía trước mấy quyển tiểu thuyết theo chưa từng tới này loại cao độ. Hiện tại cất giữ xu hướng tăng cũng không tệ, thượng tăng giang, đạt tới 1.1 vạn, nếu như này đề cử trong tuần hiệu quả không tệ, hạ tuần còn có thể thượng đẩy mạnh, cho nên tiếp tục khẩn cầu đại gia duy trì. Đường Tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, chạy nhanh, đằng sau cùng cái heo bắt quái. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, ngoài cửa sổ truyền đến Tiểu Bạch tiếng ca. Này tiếng ca nghe xong liền biết là Tiểu Bạch đồng hải, không còn chi nhánh. Trương Thán thâu qua cửa sổ, xem đến Tiểu Bạch lảo đảo đến cổng học viện, tại cùng Lao Lý chào hỏi, nàng phía sau là Mã Lan Hoa. Mã Lan Hoa tại mắng nàng, nói nàng là qua hoa tử, thằng nhóc ngốc nghếch. Cũng không biết nói vì cái gì mắng Tiểu Bằng Hữu, bất quá Tiểu Bằng Hữu tâm tính bảo trì thực hảo, nên làm gì làm cái đó, trái ngắm phải ngắm, đối chung quanh hết thảy tràn ngập hiếu kỳ, một bộ hoàn toàn không đem cứu mụ lời nói nghe tại trong lòng bộ dáng. Qua hoa tử, có hay không nghe ta toa lời nói là ba? Mã Lan Hoa rốt cuộc nhìn không được, thái độ đối với Tiểu Bạch rất tức giận. Tiểu Bạch lập tức nghiêm trang nói, nghe nha, đều nghe nha, cứu mụ, ngươi chảo tử lại gọi ta qua hoa tử liệt. Gọi sai lầm rồi sao? Sai sai, ta là Tiểu Bạch Tắc, không là qua hoa tử à, ngươi chảo tử lại quên nha, ngu ngơ nhi a ngươi. Ngươi toa cái gì? Ngươi lại toa một lần. Cứu mụ, ta hảo yêu ngươi nha, ngươi chảo tử dài như vậy đáng yêu đâu. Bảo bên trong bảo khí, đi vào. Không phải ở bên ngoài lúc gần lúc hiện. Đi vào liền đi vào như vậy hung làm cái gì tắc. Ngươi nói ngươi đi đường có thể như cái hoa hoa. Ngươi xem ngươi, đung đung đưa đưa, như cái nhị lưu tử. Chảo tử giống như nhị lưu tử đâu. Ta là tại áp đường cái tắc, cứu mụ, ngươi 404 nhìn ta không vừa mắt ta. Ta xem ngươi quỷ mị nhận mắt, sớm không vừa mắt lạc. Sạn sạn. Ngươi chảo tử này bộ dáng đâu, ngươi còn có phải hay không đại nhân a? Tiểu Bạch Đồng hài tựa hồ đối với Mã Lan Hoa này câu lời nói thực để ý, đứng tại cổng học viện, quệt cái mông nhỏ cùng nàng lẫn nhau đối, một bộ hôn bất lận bộ dáng. Mã Lan Hoa phiền phức vô cùng, uy hiếp muốn dẹp nàng cái mông, tiểu bằng hữu này mới đã trụ, thở phì phò vào học viên. Hướng bên trong đi vài bước, Tiểu Bạch dừng lại, quay đầu hướng Mã Lan Hoa chiêu thủ, tới tác, ngươi chảo tử thẹn thùng liệt. Hoắc hoắc. Mã Lan Hoa nghe xong, thở phì phò đuổi theo đi, muốn dẹp nàng. Tiểu Bạch vào học viên liền cùng thả bay bản thân tựa như, oa ha ha kêu to, đầy vườn chạy vội, mơ tưởng bắt được nàng, không chạy nổi nàng còn có thể lên cây đâu. Mã Lan Hoa làm một ngày sống, đã rất mệt mỏi, kia có Tiểu Bạch như vậy tinh thần, thả mấy câu ngoan thoại, bỏ qua nàng, đi tìm Trương Thán. Nàng là tới cảm tạ Trương Thán, hôm nay cấp Tiểu Bạch mua như vậy nhiều ăn uống. Nàng hôm nay tan tầm về nhà, chỉ thấy Tiểu Bạch đĩnh một cái bụng lớn, nằm tại sofa bên trên nằm ngáy ho ho, bị các loại đồ ăn vặt hoa quả vây quanh, mặt đất bên trên ném tốt một chút vỏ trái cây cùng túi hàng. Nay tiểu gia hỏa, ăn uống no đủ ngủ ngon đâu. Mã Lan Hoa giật nảy cả mình, qua hoa tử từ nơi nào làm ra này đó, có nho, có chuối tiêu, có quýt, có đồ uống, có tiểu bánh quy từ từ, đem qua hoa tử đánh thức. Một hỏi mới biết được, ban ngày Trương lão bản tới, đưa tới này chút đồ ăn ngon, còn thả lời nói, muốn đối Tiểu Bạch hảo, không phải loạng xoạng cấp 2 thai phân. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình nghe xong, không dám nói tin tưởng, nhưng ít ra không có hoàn toàn không tin tưởng. Mã Lan Hoa gọi tới Tiểu Bạch, làm nàng dẫn đường, đi tới lầu 3 Trương Thán ra môn khẩu, gõ vang cửa. Trương lão bản bốn ngươi có hay không tại nào? Tiểu Bạch ổn nào? Mã Lan Hoa trừng nàng, nhỏ giọng nói, ngươi nhỏ giọng một chút, hống như vậy lớn tiếng làm cái gì? Tiểu Bạch lập tức đè thấp thanh âm gọi, Trương lão bản năm. Mã Lan Hoa bạch nàng hai mắt, nói, quỷ mị nhắm mắt, ngươi là kẻ trộm sao? Có thể không thể bình thường điểm. Sạn sạn, cứu mụ ngươi cùng tiểu bằng hữu đối nghịch có cái gì chỗ tốt? Mã Lan Hoa dựng thẳng lên lông mày, chính muốn giao hơn nàng, cửa mở nửa bên, lộ ra Trương Thán nửa người, nhìn thấy Tiểu Bạch, không hề thấy quái lạ, tự nhiên nói, mau vào đi. Tiểu Bạch mừng khấp khởi cởi xuống giày nhỏ, thay đổi chính mình tiểu kéo hài, vào phòng, loảng xoảng, đem cửa đóng, khí cửa bên ngoài Mã Lan Hoa nghiến răng nghiến lợi. Qua hoa tử ba ngươi cái mông nhi muốn nở hoa lạc. Giang giác, cửa lại mở, Tiểu Bạch rũi ra đầu nhỏ, chiêu thủ, nga khoát cứu mụ, mau vào. Qua hoa tử, ngươi rốt cuộc nghĩ khởi lão tử? Trương Thán đầu cũng đưa ra ngoài. A, là Tiểu Bạch cứu mụ tới. Hắn đem cửa hoàn toàn đánh mở. Không tốt ý tứ, vừa rồi không thấy được, mời tiến đến. Mã Lan Hoa cúi đầu nhìn nhìn phòng bên trong sáng ngời sàn nhà, nhìn nhìn lại chính mình đến công trường làm việc xuyên bảo hiểm lao động dày, nhăn nhó nói, ha ha, ta liền không đi vào ngồi, dày đến bẩn, ta là tới cảm tạ Trương lão bản. Trương Thán không có miễn cưỡng, liền đứng tại cửa ra vào cùng nàng hàn huyên mấy câu. Mã Lan Hoa thiên ngôn vạn ngữ cảm tạ hắn. Trương Thán túi đầu xem liếc mắt một cái chính ngẩng lên đầu nhỏ xem hắn Tiểu Bạch, cười cười, đối Mã Lan Hoa nói, ta hôm nay đến thôn bên trong ăn cơm trưa, ăn xong sau tản bộ trở về, vừa vặn đi đến các ngươi già kia điều ngõ nhỏ, gặp phải Tiểu Bạch. Ta để cái đề nghị, ban ngày ngươi có thể đem Tiểu Bạch thả đến học viên bên trong tới, ta tại này một bên, có thể chiếu cố cho nàng, ngươi xem được hay không? Mã Lan Hoa giật mình há to mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Trương Thán sẽ đưa ra như vậy một cái đề nghị. Ngài tới chiếu cố. Trương Thán gật đầu nói, ta cuối tuần có không, nếu như các ngươi yên tâm lời nói, có thể làm Tiểu Bạch đến học viên tới, đương nhiên, bình thường phải đi làm. Cho nên thứ hai đến thứ sáu, ta chiếu cố không được. Mã Lan Hoa do dự, không biết nói như thế nào trả lời, Tiểu Bạch đã cao hứng nói, muốn đắc cá ái trả. Nàng bị Mã Lan Hoa tại đầu nhỏ bên trên gõ một cái, còn bị trừng hai mắt, hai tay ôm đầu, khí bốc lên quỷ hỏa. Nay qua hoa tử, qua hề hề, bị người bắn đều không biết được. Thương một lần, cũng là cuối tuần, Tiểu Bạch liền bị Trương Thán mang theo một ngày, nhưng lúc đó đồng hành còn có Hoàng Môi Môi cùng với Tiểu Mễ, mà hiện tại, chỉ là Tiểu Bạch một cái người, Mã Lan Hoa không khỏi lo lắng trọng trọng. Trương Thán xem tại mắt bên trong, lý giải Mã Lan Hoa lo lắng, cho nên cũng không miễn cưỡng, nói, ta liền là như vậy một đề nghị, các ngươi có thể cân nhắc, tiểu hài tử cả ngày nhốt tại nhà bên trong đã không an toàn, cũng bất lợi cho trưởng thành, đừng buồn bực sinh ra sai lầm. Các ngươi hảo hảo nghĩ nghĩ, nếu như đồng ý, tùy thời có thể tới tìm ta. Mã Lan Hoa đi, không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, nói muốn trở về cùng Tiểu Bạch cứu cứu thương lượng một chút. Nàng đi lúc, thấy Tiểu Bạch đứng tại Trương Thán bên chân bất động, không khỏi nói, Tiểu Bạch, cũng không biết được đưa một chút cứu mụ a. Tiểu Bạch nghe xong, lập tức chịu khó chạy tới đưa cứu mụ, qua thêm vài phút đồng hồ, hồng hộc trở về, đứng tại cửa ra vào hướng bên trong đưa đầu co lại não. Vào đi, cửa đặc biệt cho ngươi mở. Trương Thán từ phòng bếp ra tới, liếc mắt liền thấy lộ ra cái đầu nhỏ Tiểu Bạch. Hi hi hi. Tiểu Bạch này mới cởi xuống chính mình giày nhỏ, thay đổi tiểu kéo hài, ai nha một tiếng, ngồi tại ghế đầu bên trên, hảo giống như rất mệt mỏi tựa như. Tới một bình. Trương Thán đưa cho nàng một bình tiểu hùng đồ uống, cái này khiến Tiểu Bạch vạn phần phiền não, nhíu lại lông mày, muốn uống, nhưng là lại không tốt ý tứ uống chùa. Trương Thán đối nàng đã hiểu khá rõ, thấy nàng một bộ xoắn xuýt bộ dáng, liền biết là như thế nào hồi sự, vì thế chủ động nói, Đường Tăng, cưỡi ngựa đông, kia cái đông, kia ca hảo nghe, ngươi cấp ta hát cái ca. Ta cấp ngươi một bình tiểu hùng uống, có được hay không? Tiểu Bạch lập tức vui sướng đáp, hảo tắc. Thấy nàng mỹ tư tư hút đồ uống, Trương Thán lại hắt hắt hỏi nói, tiểu hùng dễ uống đi. Tiểu Bạch liên tục gật đầu, miệng nhỏ đều không rảnh đáp lời đâu. Lần trước ngươi không phải hỏi ta có hay không có kiếm tiền đường đi giáo ngươi sao? Kiếm tiền, mới có thể mua càng nhiều tiểu hùng uống. Hôm nay ta giáo ngươi một điều, muốn hay không nghe? Tiểu Bạch mở to hai mắt, đồ uống sang cổ họng bên trong, ho khan, nhưng cho dù là này dạng, cũng cực lực đáp lời, muốn. Trương Thán vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, làm nàng hoán một chút. Muốn, đại thúc, muốn tắc, ngươi tỏa tác. Tiểu Bạch nói nói, vừa rồi ta cùng ngươi cứu mụ nói lời nói, ngươi nghe được, đối đi, ngươi nhất định nghe hiểu được đi. Tiểu Bạch nháy mắt to vô tội, chớp chớp. Trương Thán tiếp tục nói, ngươi cuối tuần đến ta nơi này, giúp ta làm chút sống, ta dùng tiểu hùng trả cho ngươi tiền công, ngươi xem nhiều hảo, ngươi có muốn hay không tiểu hùng, ta cũng có thể cho ngươi tiền tiền. Muốn đắc muốn đắc muốn đắc. Cảm ơn Triệu Giang Lăng 3000 tệ khen thưởng, cảm ơn còn có kiếp sau mô, không thú vị bỡ lạ bỡ lạ, thật tam quốc vô song, lặng lẽ, thế giới 2000 tệ khen thưởng, cảm ơn Ngựa Dương 1100 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 20170417072234897, thư hữu 20190105190956871000 tệ khen thưởng, cảm ơn 18 phía trước có chuyện cổ tích 999 tệ khen thưởng, cảm ơn Nam Thiên môn nhặt rác người, Thiên đạo đế tôn bệ hạ, ai đặt tên đều có 700 tệ khen thưởng, cảm ơn ES. Nhược Vũ 604 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọt Sách Tươi 600 tệ khen thưởng, cảm ơn Thần Lời Nói, trộm chuyển chính thức, cũ xác bên ngoài, ta là nho nhỏ hiền, Nại Hà Cầu bên trên, lừa dối quỷ, ngủ lô đen 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Tiêu Giao Lạnh Lùng Thỏ 416 tệ khen thưởng, cảm ơn Chiêm Bá Ước, Áp Phanis Sở Tăng Bá 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Đất Ngự Do R. Hàng Định, thích học tập mèo ba chân, đường đường bệ ấy 33, Tuấn Cũng Các Ca, Mr. Cường, thư hữu 20190525045552663, giai điệu U, đánh thi trùng, 19860202, tiểu phi miêu 001, ngốc đầu cá thủ sau. Thư hữu 20190519135521596, Thiên Vũ số 22, Hắc Lang Đao, ngàn năm trước chờ đợi 100 tệ khen thưởng. Tiếp tục cầu phiếu đề cử. Chương 107, tín nhiệm ngươi liền là như vậy kiên định. Theo Trương Thắng kia bên trong lĩnh nhiệm vụ, Tiểu Bạch buổi tối muốn thuyết phục cứu mụ thả nàng cấp Trương lão bản đánh công. Bởi vì lĩnh nhiệm vụ, Tiểu Bạch cả đêm đều thất thần, thần thần thao thao, thẳng đến đêm khuya bị cứu mụ lĩnh đi. "Chào tử, ngươi muốn đi học viên bên trong?" Mã Lan Hoa mới vừa tiếp đi Tiểu Bạch liền không kịp chờ đợi thân thỉnh. "La Tắc, chào tử ngươi ăn một cân liệt." "Ta ăn hai cân nào?" Ngươi cái qua hoa tử, ngươi kia không tiếng ngốc gác. Ngươi chảo tử sinh như vậy ngốc gác, ngươi một cái hoa, ngươi bị bán thế nào cái nhi chỉnh ngươi là náo heo dầu à? Chứ sẽ đếm sao sao ngươi còn sẽ trụ cái gì sao? Ngươi đừng có chọc ta tăng khí tắc, ta tăng khí thật hùng nào, ta sẽ ném đổ vật nào. Ta đem ngươi ném đi ngươi tin hay không tin? Ta là cái hoa liệt ngươi chảo tử này dạng nói ngao, ta khóc thế nào tử làm? Ngươi hiểu được chính mình là cái hoa. Vậy ngươi không nghe cứu mụ lời nói. Cứu mụ, kia thế nào cái nhi chỉnh? Ta hỏi ngươi a, thế nào cái nhi chỉnh? Thế nào cái nhi chỉnh? Ta hỏi ngươi. Ta chảo tử hiểu được thế nào cái nhi trình liệt. Vậy ngươi còn đi kiếm tiền mua tiểu hùng uống một chút, bảo bên trong bảo khí. Ta xem đến ngươi liền náo giàu từ đau. Ngươi kia không kia bệnh, không là bệnh, kia là chảo tử sao? Ngươi cứ nói đi. Ta chảo tử hiểu được lạc. Qua hoa tử, không được đi. Vì sao tử không được đi? Ngươi cấp cái lý do tắc. Ngươi nói, Trương lão bản phơi không phơi? Nóng quá. Phơi, xoái hay không xoái, hảo xem không Trương lão bản. Phơi tạc. Ngươi xem, Trương lão bản như vậy phơi, hắn đều không nói bạn gái, chảo tử hồi sự. Chảo tử hồi sự. Cho nên sách ngươi không thể đi, ngươi ăn thiệt thòi. Ăn cái gì? Thua thiệt. Kia là cái gì? Ngươi có phiền hay không à? Cứu mụ nói lời nói, ngươi nghe liền là lạc, hỏi này cái kia cái, ngươi là nghĩ tức chết ta sao? Ngươi dài như vậy khoái, ta chảo tử sẽ nghĩ tức chết ngươi liệt. Qua hoa tử không được đi. Vì sao tử không được đi? Chảo tử lại hỏi vì sao tử? Vậy ngươi sách tắc. Cứu mụ hỏi ngươi, ngươi kia không kia thường xuyên chạy đến Trương lão bản nhà bên trong chơi. Có như vậy hồi sự? Ngươi còn có như vậy hồi sự? Nói ngươi là qua hoa tử ngươi còn không phục. Ta vì chảo tử muốn chịu phục lý. Ngươi là nữ hoa hoa, Trương lão bản là nam hoa tử, ngươi buổi tối không thể lao hướng nam hoa tử phòng bên trong chạy, ngươi hiểu hay không? Chạy sẽ chào tử sao? Ăn thiệt thòi. Thua thiệt có tiểu hùng dễ uống sao? Qua hề hề. Ngươi chào tử mắng chửi người lý. Ngươi lại hỏi vì chào tử, ta dẹp ngươi a. Cứu mụ ngươi thật hung nha. Ta đã thực hiện lệnh lạc. Ngươi là lão nãi nãi sao? Ngươi có thể không thể không muốn toa lời nói. Vì chào tử. Ta miệng tại này bên trong liệt. A. Tiểu Bạch bị bắt lại tì ạ đánh mấy lần cái mông, đánh thời điểm không lên tiếng, đánh xong mới không phục ổn nào, ngươi muốn đánh ta? Vì chảo tử không lên tiếng, ngươi toa lời nói không giữ lời. Hừ hừ, ta chảo tử toa lời nói không giữ lời. Ngươi toa, dẹp ta liền sẽ cùng ta toa, nhưng là ngươi vừa rồi không toa. Ta quên, ngươi là náo heo giàu tử sao? Ta muốn dẹp ngươi, ngươi nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. A. Nam ngáy ho ho cứu cứu bị bừng tỉnh, mặt đều bạch, kinh hoàng nói, chảo tử hồi sự sao? Tiểu Bạch ngươi hoa hoa kêu cái gì tử a? Cứu mụ muốn dẹp ta. Các ngươi đừng có náo loạn, ngủ cáo. Mã Lan Hoa mắng, ngươi là heo sao? Trở về liền ngủ cáo, Tiểu Bạch ngươi cũng không giáo dục một chút. Đáp lại nàng là phù phù phù phù phù phù bốn. Thật hung a cứu mụ ngươi thật hung ngao, cứu cứu bị ngươi dọa ngất đi bá. Qua hoa tử nói lung tung cái gì? Hắn là ngủ. Chúng ta tại thổi đổ đổ, hắn chảo tử còn có thể ngủ liệt. Hắn là heo sao? Cứu mụ. Cái gì? Ngươi chảo tử gả cho heo liệt. Hoắc hoắc hoắc ba. Qua hoa tử, ta dẹp ngươi a. Kho khẹ phù phù phù ba không muốn dẹp ta, ta ngủ là ba. Vẫn như cũng bị bẹp, ngao ngao gọi một trận. Qua hoa tử, muốn ngươi hiểu được cứu mụ thủ đoạn. Mã Lan Hoa đắc ý nói. Hắc ám bên trong an tĩnh một hồi nhi, vang lên nhẹ nhàng tiếng ca. Mã Lan Hoa, Mã Lan Hoa, gió táp mưa xa còn không sợ, thỉnh ngươi hiện tại liền nở hoa năm. Trận lại bị Mã Lan Hoa không rên một tiếng sờ đến giường nhỏ một bên, ấn xuống đánh một trận. Lần này rốt cuộc thành thật, bởi vì Tiểu Bạch đã rõ ràng, cứu mụ nói không giữ lời, dẹp nàng không chào hỏi. Tiểu Bạch ngày thứ hai cuối cùng còn là không đến, Trương Thắng cũng không có quá lớn thất vọng. Hắn lại lần nữa lắc lư đến lầu bên dưới, đứng tại ngõ bên trong, làm bộ ngẫu nhiên gặp, cùng ghé vào cửa sổ bên trên Tiểu Bạch hàn huyên một hồi ngày. Tiểu Bạch nói nàng cứu mụ không cho nàng ban ngày một cá nhân đi Tiểu Hồng Mã học viên, nàng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nghe cứu mụ lời nói. Đại thúc là cái người tốt, nhưng cứu mụ là thân nhân. Trương Thắng rõ ràng, Tiểu Bằng Hữu Thiên chân vô tả, cùng hắn ở chung 2 tháng thời gian bên trong, tổng thể thực vui sướng, nhưng cùng cứu mụ so với tới, vẫn như cũ không thể so sánh. Tiểu Bạch càng muốn nghe cứu mụ lời nói, mặc dù nàng thường xuyên cùng cứu mụ cãi nhau, thậm chí sẽ bị dẹp. Trương Thắng không chỉ có không gặp nạn qua hoặc giả sinh khí, ngược lại có chút cao hứng cùng vui mừng. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Tiểu Bạch là hắn hài tử, hắn khẳng định sẽ vì nàng này dạng biểu hiện cao hứng, nói rõ bình thường giáo dục không bạch giáo, Tiểu Bằng Hữu hiểu được bản thân bảo hộ. Trương Thắng nói không quan hệ, duy trì nàng quyết định, đồng thời cho nàng đưa đi 2 bình tiểu hùng đồ uống, cùng với cơm canh nóng. Nếu như là không biết Tiểu Bằng Hữu, Trương Thắng quyết tâm, có thể mặc kệ, nhưng này là Tiểu Bạch a, nhiều đáng yêu, kiên cường, lạc quan Tiểu Bằng Hữu, biết rõ nàng một cá nhân bị nhốt tại nhà bên trong, cơm trưa ăn là lạnh rơi bữa sáng, hắn làm không được làm như không thấy. Buổi chiều liền như vậy đi qua, đến trạng vào tối, Tiểu Bạch lại tới, chạy đến lầu 3, gõ mở Trương Thắng cửa, cảm tạ hắn một phen sau, lại không tiến vào, hỏi nàng vì cái gì, nàng nói: "Ta cứu mụ nói ngươi giàu có thể là thí nhi hắc, muốn ta cẩn thận một chút ta." Trương Thắng: "Quá không tín nhiệm ta đi. Đều biết gần 2 tháng, như thế nào còn sẽ cảm thấy ta là thí nhi hắc đâu?" Trương Thắng có chút thương tâm, hỏi Tiểu Bằng Hữu: "Vậy chính ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thấy ta là thí nhi hắc sao?" Tiểu Bạch lắc đầu. Trương Thắng lao mang vui mừng: "Vậy ngươi đi vào sao?" Tiểu Bạch dùng thực tế hành động hồi đáp nàng, xoay một chút, đem một chỉ bàn chân nhỏ đạp đi vào. Tín nhiệm ngươi liền là như vậy kiên định. Thượng như này một chân, nhưng kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì khác một bàn chân liền không có vào, chỉnh cái tiểu thân thể cũng không có vào. Ngươi không muốn bán ta a? Không sẽ, làm sao có thể chứ? Bán ta ta sẽ không cho ngươi đếm tiền a. Ngươi như vậy thông minh, ai có thể bán đi ngươi đây? Mấu chốt là còn muốn cho ngươi đếm tiền, vậy thì càng khó khăn, ngươi không hiểu đếm đếm. Hoắc hoắc hoắc. Trương Thắng cảm thấy không đáp lễ một chút Mã Lan Hoa, trong lòng này đạo cảm không qua được, vì thế đối Tiểu Bạch nói: "Lần sau hướng ngươi cứu mụ xin phép nghỉ, ta thỉnh ngươi xem nhi đồng kịch." "Cái gì là nhi đồng kịch?" "Liên là Tiểu Bằng Hữu xem diễn." "Cái gì diễn?" "Mã Lan Hoa." "Cái gì?" "Mã Lan Hoa." "Chào tử là ta cứu mụ Lý." "Cùng tên sao?" "Ngông ngông ngỗng, ha ha ha bốn." Tiểu Bạch cười tiền phủ hậu ngưỡng, thế nhưng là xem cứu mụ, nàng một chút tử liền cảm thấy hứng thú, hận không thể hiện tại liền làm đại thúc mang nàng bay qua, nàng đặc biệt muốn biết Mã Lan Hoa là cái gì hoa, nàng như thế nào nở hoa, đối nàng mà nói, này vẫn là cái mê. Cười xong sau, Tiểu Bạch nói chính sự, làm hắn không muốn lại cho nàng đưa thức ăn. Tiểu Bạch cho ra lý do là: "Ta đều không biết được lang cái cảm ơn ngươi đâu." Trương Thắng biết này là Tiểu Bằng Hữu hèn mọn lại mãnh liệt tự tôn tâm, vì thế tận lực tùy ý nói: "Ai nha, kỳ thật kia là ta giữa trưa không ăn xong đồ ăn, nếu như rửa qua lời nói, quá lãng phí, liền mang đến cho ngươi." "Đã ngươi nói, ta đây lần sau không cấp ngươi mang theo, ta rửa qua tính." "Chào tử." Tiểu Bạch lấy làm kinh hãi, tiểu miệng lưỡi muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn xuống, cuối cùng còn là nhịn không được, nói: "Đừng có đảo, đừng có đảo, thật lãng phí tác, đại thúc, ngươi không muốn mua như vậy nhiều tác." Nàng tận tình khuyên bảo khuyên Trương Thắng không muốn mua như vậy nhiều đồ ăn, ăn không hết thật lãng phí à. Trương Thắng vốn dĩ muốn dùng cái này vì cái cớ thuyết phục Tiểu Bạch không muốn kháng cự hắn đưa thức ăn, kết quả bị nàng giáo dục một trận, tiết kiệm quang vinh, lãng phí nhưng hổ thẹn. Chương 108, ngẫu nhiên gặp. Phổ Giang thành trung tâm một mang, có một phiến chiếm diện tích thực rộng thành trung thôn, bởi vì lịch sử còn sót lại nguyên nhân cùng phá dỡ phí kết sủ, vẫn luôn chưa hoàn chỉnh quy hoạch. Thành trung thôn vẫn luôn bảo lưu nguyên dạng đến hiện tại, chính phủ chỉ là tại khu vực biên giới, tiểu đà tiểu nháo, một điểm từng bước xâm chiếm. Tiểu Bạch cứu mụ liền là tại này bên trong một cái công trường bên trên làm việc. Mùa hè Phổ Giang ánh nắng cực nóng, phơi người đầu góc tròn váng, công trường bên trên công mọi người phảng phất vừa mới xông ra châu Phi, đen bóng đen bóng. Bạch Kiến Bình biết một chút tay nghề, tại công trường bên trên phụ trách quát đại bạch cùng lau bụi, phòng bên trong bài tập tương đối nhẹ nhõm một điểm. Mã Lan Hoa không sẽ này đó, nàng chỉ có thể ra sức khí, đẩy tiểu bụi xe, chói cốt thép, chỗ nào yêu cầu thượng chỗ nào. Nay trận, nàng lại thành công trường bên trên phụ trách vương mức đổ bê tông công. Này công tác mệt ta, lại khổ lại mệt. Bê tông không có đổ bê tông xong, công tác liền không thể dừng, thường xuyên đỉnh liệt nhật làm việc, bình thường nam nhân đều ăn không vô này loại khổ. Nhưng Mã Lan Hoa theo không oán giận, làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa tổng có thể làm tốt. Nàng theo không ăn trộm gian dùng mạnh lưới, thành thật buồn phận làm người tâm đau. Mặt trời nhanh muôn xuống núi, rốt cuộc nhịn đến tan tầm, Mã Lan Hoa nắm lên đáp ở đầu vai hắc mau khăn, xoa xoa mặt cùng cổ bên trên mồ hôi, tìm được còn tại quát đại bạch bạch kiến bình. Tan tầm lạc, đi tắc. Tới lạc, lão bà, cấp ngươi tắc. Cái gì? Lão Vương cấp như vui, ta uống nửa bình, còn có nửa bình thừa. Cấp tiểu bạch uống. Qua hoa tử không thể uống như vui. Mã Lan Hoa nghĩ, vặn ra rót mấy khẩu, nguyên bản ướp lạnh như vui, đã trở nên ấm áp, nhưng thực thoải mái. Hai người một bên trò chuyện một bên rời đi công trường, một đường thượng không ngừng có người đi qua chào hỏi. Này đó đều là bọn họ đồng hương, liền ở tại công trường bên trên lều bên trong. Nguyên bản hai người cũng trụ lều, nhưng là lều hạ trời quá nóng, đông trời rất là lạnh, ở bên trong bị tội. Nếu như chỉ là bọn họ hai người, nay điểm khổ đương nhiên không có vấn đề, nhưng là còn có tiểu bạch đâu. Tiểu Bằng Hữu như vậy tiểu, thể cốt yếu, chủ không được này dạng lều, đại nhân đều không chịu được nổi, huống chi tiểu hải tử. Vì thế hai người hoa vừa lớn, tại thành trung thôn bên trong thuê một gian phòng. Hai người tại vòi nước hạ rửa mặt, vặn rơi trong khăn tắm mồ hôi bẩn, vặn nhiều lần khăn mặt mới biến trắng điểm. Mã Lan Hoa, Mã Lan Hoa lại đây, tìm ngươi có sự tình. Có người hô. Này là công trường bên trên tổng bao công đầu. Tổng bao công đầu mặt dưới sẽ có rất nhiều tiểu bao công đầu, Bạch Kiến Bình bọn họ đồng hương là bên trong một cái tiểu bao công đầu, bọn họ liền là cùng tiểu bao công đầu tới này bên trong làm việc. Về phần này vị tổng bao công đầu, bọn họ không biết. Bất quá này đoạn thời gian tiếp xúc xuống tới, biết này người tính tình hòa bạo, động một chút là mắng chửi người, ngầm đại gia đều gọi hắn lột ra. Hắn gọi ngươi chủ cái gì? Bạch Kiến Bình kỳ quái hỏi. Mã Lan Hoa cũng thực nghi hoặc, chủ cái gì? Ta cũng không biết được chủ cái gì, ta đi xem một chút. Ta đi theo ngươi. Phổ Giang truyền hình điện ảnh thành, điểm dáng ngôi kịch tổ. Cút. Được rồi, này một màn kết thúc, đại gia nghỉ ngơi một chút, đổi sân bãi, 10 phút sau bắt đầu. Đạo diễn cầm khuyết đại âm thanh loa nói. Còn có chuyện, hôm nay là Tô Lan cuối cùng một màn diễn, ngày mai nàng liền không tới kịch tổ. Tại hơn 2 tháng quay phim trong lúc, chúng ta ở chung phi thường vui sướng, phi thường cảm tạ nàng, mọi người cùng nhau vỗ tay, vui vẻ đưa tiễn Tô Lan. Hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, công tác nhân viên cùng diễn viên đều tại vỗ tay. Tô Lan là điểm dáng ngôi thứ 2 nữ phối, phần diễn hôm nay kết thúc. Tại kịch bên trong, nàng bị ban được chết, kế tiếp tự nhiên không phần diễn. Nàng cười cảm tạ đại gia. Đạo diễn nói, "Tô Lan, có hay không có lời nói cùng đại gia nói hai câu?" Tô Lan cười nói hai câu không đủ, nói ba câu đi. Hiện trường cười thành một phiến. "Hành, ngươi nói 30 câu đều không có vấn đề, loa cấp ngươi, tới." Đại gia hoan nên. Tại trận tiếng vỗ tay bên trong, Tô Lan tiếp nhận hắn tay bên trong khuyết đại âm thanh loa. Đạo diễn cùng mấy vị diễn viên chính đem Tô Lan đưa cách kịch tổ. Buổi tối còn muốn đổi diễn, tiễn biệt tiến trước gấp sau, kịch đóng máy thời điểm, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Đạo diễn cuối cùng nói, "Tô Lan, ta hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ xem chúng ta kịch truyền ra. Rất nhiều TV kịch chụp xong không nhất định có thể truyền ra, thực tế có thể truyền ra không chiếm được một nửa. Này muốn xem vật khí." Đạo diễn chắc chắn nói, "Sẽ, nhanh lời nói tháng 10 liền có thể truyền ra, không có nhiều, rất nhanh liền có thể toàn bộ đóng máy." "Hảo." Thực chờ mong đâu. Dương Châu lái xe, chở Tô Lan rời đi kịch tổ. Đi qua tiểu hí cốt lúc, Tô Lan cười nói, mỗi lúc trời tối về nhà, đi qua tiểu hí cốt lúc, bọn họ đều là sớm liền tan tầm, hôm nay rốt cuộc chúng ta về nhà càng sớm. Dương Châu nhanh mồm nhanh miệng, Tô Tô tỷ muốn đi cùng Trương lão sư cáo biệt sao? Hỏi xong nàng liền hối hận. Hàng sau không có thanh âm, sẽ không sẽ là tại ấp vụ sát khí a. Hảo tại, sau một lát, Tô Tô tỷ rốt cuộc nói chuyện. Ta đã hẹn chặt bên trên cùng hắn cáo biệt. Trương Thắng xác thực thu được Tô Lan hẹn chặt, nói nàng phần diễn đã chụp xong, ngày mai liền không tới. Buổi tối mời ngươi ăn cái cơm đi, làm vì đông đạo chủ, này bữa cơm vẫn luôn thiếu. Lấy hắn đối Tô Lan hiểu biết, chắc chắn sẽ tự tuyệt. Quả nhiên a, hệ chặt hồi phục tới. Kia liền tiếp tục thiếu đi. Ta không nghĩ nuôi thả ngươi làm. Ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Trương Thán biết nàng tính cách, không miễn cưỡng, trả lời, kia chúc hảo, thuận buồm xuôi gió. Chủ tính trung đi tìm tới nói, Trương lão sư, Trương đạo buổi tối gọi chúng ta mấy cái ăn cơm. Tiểu hí cốt thành tích đặc khởi, mặc dù còn không thể mở tiệc ăn mừng, nhưng là tiểu đoàn đội ăn một bữa cơm chúc mừng một chút, hợp tình hợp lý, công phí thanh ly đối đắc khởi lương tâm đi. Khác một bên, Dương Châu lái xe đến khách sạn, hỏi Tô Lan, Tô Tô tỷ, chúng ta là tối nay liền đi, còn là ngày mai? Ngày mai đi. Tô Lan kế tiếp có 5 ngày nghỉ kỳ, tính toán về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng ra tại Hàng Châu, khoảng cách Phổ Giang rất gần, lái xe liền có thể về nhà, cho nên không cần nóng lòng nhất thời. Tại kịch tổ ăn hơn 2 tháng thức ăn nhanh, tối nay chúng ta hảo hảo ăn một bữa, ta thì ngươi. Dương Châu lại vui vẻ lại khó chịu, Tô Tô tỷ quay phim thời điểm gầy, nhưng nàng lại béo, quần nhanh muốn mặc không nổi, lật thật đau. Này, không tốt bá. Ân. Hảo hảo hảo, cảm ơn Tô Tô tỷ. Tô Lan cùng Trương Thắng đều không nghĩ đến, buổi tối tại khách sạn có thể gặp nhau. Gặp nhau địa điểm là cửa phòng vệ sinh, hai người đều là mới vừa ra tới. Mặc dù Tô Lan mang kính râm, nhưng là Trương Thắng không mang à, Tô Lan trước nhận ra hắn, thoải mái gọi hắn tên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đồng thời dò hỏi đối phương. Trương Thắng cười nói, ngươi nói trước đi. Tô Lan, ta trụ này nhà khách sạn a, ngươi đây. Trương Thắng, kịch tổ mời khách ăn cơm, vừa vận tuyển chúng này nhà, cách truyền hình điện ảnh thành gần. Đơn giản hàn huyên mấy câu, hai người cắt tự rời đi. Đứng tại cửa phòng vệ sinh nói chuyện phiếm là lạ. Chỉ là, Tô Lan mới vừa đi mấy bước, lấy điện thoại di động ra xem hạng, đống nhiên thấp đầu, vội vàng trở về. Trương Thán tò mò hỏi, như thế nào? Tô Lan nhỏ giọng nói, có phấn ti nhận ra, đằng sau đều là. Hẹ chặt là Dương Châu Phát, nói có phấn ti thấy được nàng tại này bên trong ăn cơm, gọi một đám người lại đây, giờ phút này tìm được phòng vệ sinh tới, làm nàng nhanh lưu. Trương Thán nhìn lại, quả nhiên một đám người kỳ kỳ cha cha lao qua. Kia người đi đâu vậy? Trước rời đi này lại nói, đi theo ta. Trương Thán đẩy ra bên hành lang bên trên một cái cửa, đem nàng mang vào bao xương. Cửa đóng thượng, Tô Lan tùng khẩu khí, vỗ vỗ ngực phía trước hùng vĩ nói, còn hảo, như thế nào sẽ bị nhận ra đâu, Trương Thắng, này là chỗ nào? Ta. Quay đầu vừa thấy, thông suốt. Một bàn người ngu ngốc xem bọn họ hai. Tô Lan giật mình, lại quay đầu xem Trương Thắng nói, này là chúng ta chỗ ăn cơm. Tô Lan đưa lưng về phía đám người, trừng mắt liếc hắn một cái, mài răng, muốn cắn. Nên biết nói là tới bọn họ ăn cơm bao xương, nàng tình nguyện tại bên ngoài cùng phấn ti nhóm chơi trốn tìm. Nhưng là đương nàng quay người quay đầu lúc, mặt bên trên đã quải tươi cười. Trương đạo ngài hảo, ta là Tô Lan. Nàng tháo kính râm xuống, lộ ra xinh đẹp dung nhan, không lý đám người kinh ngạc biểu tình, thoải mái chào hỏi. Chủ tính trung vừa tức vừa giận, cuối cùng toàn hóa thành bội phục, tại cái bàn phía dưới hướng Trương Thán giơ ngón tay cái, ngư bức, nhân ra đại mình tinh tới dò xét một lần ban, liền bị ngươi đắc thượng, cơm sau cần thiết thỉnh giáo hai chiêu. Hắn truy tinh, Tô Lan liền là này bên trong chí nhất. Tiểu Hí Cốt mới vừa khai mạc lúc, hắn thường xuyên vụng trộm trốn đi, trốn tại đám người bên trong xem quay phim, sau tới có lần Trương Đồng Thuận tìm hắn tìm không thấy, biết được nguyên nhân sau, đem hắn dạy dỗ một trận, hắn này mới thu liễm, không lại đi xuyên môn. Buổi tối quần tinh tôi sáng, Tô Lan là nhất chói mắt kia viên, nhưng mặt khác cũng không kém, cho nên chủ tính chung rất nhanh nghĩ mở, chỉ còn lại có đối Trương Thán bội phục. Người khác nuôi cá, nhiều nhất là cái đường chủ, hắn ngắm nhìn bầu trời, lòng dạ càng lúc càng lớn, ôm quần tinh, tự xưng là tinh chủ. Đương nhiên, chỉ là truy tinh, không liên quan đến mặt khác, không nên nghĩ bài. Cảm ơn mọi người, tiếp tục cầu phiếu để cử tác, cao nhất thời điểm chúng ta vọt tới 40 mấy tên. Đi qua một ngày khen thưởng bằng hữu rất nhiều, cảm ơn chạy nước miếng sói 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn 30 hơn nữa không lập 2.500 tệ khen thưởng, cảm ơn áp Phanis tăng bá 1.300 tệ khen thưởng, cảm ơn ngắm hoa trong màn sương 1.100 tệ khen thưởng, cảm ơn cơ đốc núi ba tước, rừng chi vương tước, tư mệnh bầu trời, thật tam quốc vô song, tên dài dài dài dài dài dài dài dài dài dài, hi ha ha ha ha, tiểu bạch mời uống trà, sườn núi cỏ tranh phòng sắt vách lao vương 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Huỳnh Sởng 800 tệ khen thưởng, cảm ơn Tàn Thiên vô địch 700 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọt Sách Tươi vào đông chói trang 600 tệ khen thưởng, cảm ơn Cợ Sĩ Vạn tìm ngươi, Tô Mai đảo gió, Sơn Giã Sách Nông 500 tệ khen tê thưởng, cảm ơn Nhẹ Nhõm Một Khắc 305 tệ khen thưởng, cảm ơn Ý Vị Nhịn Tiểu Phi Miêu 001 ngàn năm trước chờ đợi, Duyên Gió Z11 trong gió tiểu sạn 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Ta Muốn Đi Khám Nhận Thư Hữu 2017122400564488 Phạm Nhân OK Thư Pháp Sư 1 Ai Nước Ai Thủy Tọ Mượn Huy 104 Chiêm Ba Ước Từ Thiên Hướng Thư Hữu 2018022814225736388 Hầu La Thịt Heo Phô Lý Đồ Tể Tại Hạ Thắng Một Ly Rượu Đục Theo Gió Động Thư Hữu 2017111520026389942 Thói Quen Lạc Đường Mối Tình Đầu Giờ Nói Hỏa Tiếc Duyên Gian 1972 Thư Hữu 2017060922251269 Bằng Bản Lãnh Không Hướng Tiền Yêu Ma Quỷ Quái 100 tệ khen thưởng Chương 109 Tiêu Huynh Tiêu Tỷ Tô Lan không tại bao xương bên trong chờ lâu lấy trà thay rượu kính đại ra một ly nói mấy câu lời chúc mừng lại từ Trương Thán che chở rời đi về đến bao xương gánh vác đám người bắt quái chi hỏa Trương Thán thu được Tô Lan mẹ chặt không muốn uống quá nhiều rượu uống rượu không phải lái xe an toàn thứ nhất buổi tối 11 giờ hơn Trương Thán về đến Tiểu Hồng Mã học viên phát hiện Tiểu Bạch không tại cho là nàng lại sớm sớm bị cứu mụ tiếp đi cũng không để ý sau khi rửa mặt liền ngủ buổi tối uống chút rượu mệt ra rời kế tiếp hai ngày Trương Thán cũng không thấy Tiểu Bạch tới học viên này mới kỳ quái có loại không tốt dự cảm Tiểu Bạch không sẽ là đến kỳ không tới đi hắn vội vàng tìm được Tiểu Liễu lao sư Tiểu Liễu lao sư nói nàng không là không tới nàng là xin phép nghỉ Trương Thán đại đại tùng khẩu khí, hỏi: "Xin phép nghỉ? Cái gì sự tình?" Tiểu Liễu lao sư lắc đầu nói: "Này cái ta không biết nói, xin phép nghỉ là nàng cứu mụ giúp nàng thỉnh." "Hảo a." Trương Thán lại hỏi: "Vậy ngày mai sẽ đến sao?" Tiểu Liễu lao sư nói: "Hẳn là sẽ tới, còn không có tiếp vào nàng cứu mụ điện thoại, trừ phi buổi tối lâm thời cùng chúng ta nói." Lưu Lưu cùng Trình Trình tay trong tay lại đây hỏi: "Trương lão bản, Tiểu Bạch đâu? Chúng ta đều hảo mấy ngày không thấy Tiểu Bạch." Nhắc gan Trình Trình cũng cả gan, nhỏ giọng hỏi: "Trương lão bản Tiểu Bạch đâu?" "Ta hảo nghĩ Tiểu Bạch." Trương Thán an ủi các nàng: "Tiểu Bạch ngày mai liền đến." Tiểu Bạch không tới học viên, Trương Thán nhà bên trong lập tức lạnh thanh rất nhiều, mà khác Tiểu Bằng Hữu không có Tiểu Bạch dẫn dắt cũng không dám tới, Lưu Lưu ngược lại là nghĩ đến, nhưng nàng bị nhìn thấy khẩn. Góc bên trong dế mèn tốt tốt tốt gọi, gọi cả đêm, ở bị Trương Thán ngủ thật không tốt, mơ mơ màng màng bên trong, trời đã sáng, phải đi làm. Phồn hoa phố Tây Trường An đã thập phần náo nhiệt, An Tinh Thành trung thôn cũng tràn đầy sinh khí. Tới rồi tia huynh ba, tới rồi tia tỷ bốn. Ăn quả quả sao? Trương Thán giống như ngày thường, ra cửa hướng phải, đến thành trung thôn bãi đỗ xe lái xe. Nhưng là thanh âm từ phía sau truyền đến làm hắn bước chân dừng lại. Này thanh âm rất quen thuộc, xuyên phổ tiểu lại âm, qua hoa tử. Hắn quay đầu xem, chỉ thấy liên tiếp thành trung thôn cùng phố Tây Trường An giao lộ, đi làm đám người lui tới, này bên trong không ít tại một cái quán nhỏ xe phía trước dừng lại, muốn một phần sớm một chút. Xuyên phổ tiểu lại âm liền là theo quán nhỏ xe trước chuyển đến, một cái tiểu bất điểm tại kia bên trong nhảy nhảy nhót nhót, giống như mới lên mặt trời, nhiệt tình rào rạt. Ngươi nhanh đi làm, ngươi không muốn đến muộn lập tắc. Kia huynh bài bái. Trương Thán rủi rủi con mắt, xác định không là ảo giác, này không là tiểu bạch sao? Qua hoa tử như thế nào sáng sớm chạy tới đây? Tại nàng bên cạnh, xem bóng lưng là Mã Lan Hoa. Như thế nào hồi sự? Hắn đi qua, xem đến quán nhỏ xe bên trên quải một tấm bảng hiệu, viết Tiểu Bạch bánh rán quả. Tới gần, xác định này là Tiểu Bạch cùng nàng cứu mụ, tại này bên trong bán bánh rán quả. Sinh ý thực hảo bộ dáng, rất nhiều dân đi làm đi ngang qua này bên trong, dừng lại, muốn một phần đương bữa sáng, lót dạ một chút, lại nhanh lại bao ăn no còn tiện nghi. Mã Lan Hoa chuyên tâm làm bánh rán quả, Tiểu Bạch thì nhiệt tình chào hỏi đi ngang qua người, cái gì tia huynh tia tỷ, cái gì không muốn đến muộn sẽ khấu tiền công. Một bộ từ trước đến nay thuộc bộ dáng, giống như chỉ tiểu chim khách, kỳ kỳ cha cha, vui sướng cực. Không thiếu nguyên bản mặt không thay đổi dân đi làm nhìn thấy nàng, không khỏi lộ ra tươi cười. Ngẫu nhiên còn sẽ có người chủ động cùng nàng chào hỏi, nói một câu tiểu bạch sớm a. Xem bộ dáng, này không là các nàng lần thứ nhất ra quầy, đều đã có người quen. Chẳng lẽ này mấy ngày không đến học viên, liền là làm này cái đi. Tới một phần trứng gà bánh rán quả. Kia huynh tới rồi, a. A. Là Trương lão bản tắc. Tiểu Bạch ngay lập tức nhận ra hắn, con mắt trừng đại đại, chợt hiếp thành hai con huyền nguyệt, cười ngọt ngào, điên cuồng đánh bên cạnh cứu mụ, kích động ồn ào, cứu mụ, là Trương lão bản tới lạc, Trương lão bản. Xem đến rồi. Qua hoa tử nguyên nện ta trụ cái gì? Cho ngươi xem Trương lão bản tắc. Vậy nguyên nện ta trụ cái gì? Ta tay run một cái, kém chút đem quả ớt tương toàn đảo. Cứu mụ, cấp Trương lão bản làm một cái to lớn bánh rán quả tắc. Hiểu được lạc, tại làm nào? Mã Lan Hoa hỏi Trương Thán muốn cái gì vị. Tiểu Bạch nhiệt tình ba lạp, giới thiệu với hắn có kia mấy loại, cái gì minh ngông, kê kê, chân chân, một bộ nghiệp vụ rất thuộc bộ dáng. Nhưng là, Trương Thán đồng dạng nghe không hiểu. Mã Lan Hoa phiên dịch lại đây, nói là có gà liễu, lạp xưởng hun khói, thịt sườn từ từ. Trương Thán muốn lạp xưởng hun khói. Tại Mã Lan Hoa làm bánh rán quả lúc, Trương Thán hỏi nói, Mã đại tỷ, ngươi không là tại công trường bên trên làm việc sao? Chừng nào thì bắt đầu làm bánh rán quả? Tiểu Bạch nghe vậy, tìm đường chết nói, Trương lão bản, ta cứu mụ không nào. Qua hoa tử ngươi loạn nói cái gì ý tứ? Ngươi giáo ngươi cái mông nhi nở hoa. Tì ạ tì ạ tì ạ, Tiểu Bạch cái mông nhi chịu ba lần. Tiểu nhân nhi che lại cái mông nhỏ, bĩu môi, khí mài răng, quỷ hỏa cọ cọ hướng thượng bốc lên, một bộ ta muốn có báo thù hay không ta liền không là người manh hung bộ dáng. Chu cái gì? Ngươi lại chúng ta đem ngươi giáp tại bánh rán quả bên trong. Mã Lan Hoa ngoan thoại càng có hiệu quả thực tế, đem Tiểu Bạch hù dọa không lên tiếng nữa, chỉ có thể độc tự phục vụ. Trương Thán thấy nàng một bộ thực không vui vẻ bộ dáng, theo ba lô bên trong lấy ra một cái móc chìa khóa, đưa cho Tiểu Bạch. Cái móc chìa khóa thắt cổ một cái quá không kỵ cảnh, Tiểu Bạch thực hiếm lạ, yêu thích không buông tay sở, cười hắc hắc. Này là cái nào tắc? Tiểu Bạch hỏi. Vũ năm ánh sáng. Giới là cái gì? Chiếu sáng vũ trụ quá không kỵ cảnh. Thấy Tiểu Bạch còn là một mặt mơ hồ, Trương Thán lời ít mà ý nhiều nói, liền là cảnh sát thúc thúc. Ngao, hiểu được lão. Hoắc hoắc hoắc, hắn chảo tử dài giống ta cứu mụ liệt. Mã Lan Hoa chịu không xem liếc mắt một cái, cao lớn vạm vỡ bột tử thô, mắng, như cái quỷ. Ta hảo xem nhiều lạc. Hoắc hoắc hoắc, ba Tiểu Bạch cười trộm. Này bộ dáng thật đáng giận. Trương Thán chú ý đến Tiểu Bạch thủ đoạn hệ một cái dây đỏ, đầu dây xuyên tại quán nhỏ xe bên trên. Tiểu Bạch, ngươi tay bên trên như thế nào hệ sợi dây? Tiểu Bạch tức giận nói, ta cứu mụ làm chuyện xấu. Hừ, thí nhi hắc, khí ta bốc lên quỷ hỏa. Mã Lan Hoa nói, cái nào gọi ngươi chạy loạn? Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi cái qua hoa tử, qua hề hề, hôm qua thiếu chút nữa ném lạc. Nhân vì muốn tốt cho Tiểu Bạch động, yêu thích chạy loạn, hôm qua thiếu chút nữa ném đi. Mã Lan Hoa liền nghĩ đến này cái biện pháp, đem nàng xuyên tại quán nhỏ xe bên trên, nay tổng ném không xong đi. Mã Lan Hoa một bên làm bánh rán quả, một bên lời ít mà ý nhiều nói nàng không tại công trường bên trên làm, bao công đầu trên nàng làm việc chậm, đem nàng mở. Trương lão bản, người bánh rán quả hảo. Thật lớn một cái bánh rán quả, so bình thường lớn gấp đôi, quả nhiên là đại đại bánh rán quả. Mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi Mã Lan Hoa, nhưng hiện tại muốn chạy đi làm, nhân gia cũng không rảnh cùng hắn nói chuyện phiếm, vội vàng đâu, buổi sáng hẳn là sinh ý tốt nhất thời đoạn. Buổi tối lại nói, cảm ơn, ta đây đi thôi, bye bye, Tiểu Bạch. Bye bye, Trương lão bản, lại đến nào? Tiểu Bạch không thôi phất tay. Trương Thán dừng lại, hỏi nói, Mã đại tỷ, Tiểu Bạch hôm nay sẽ đến học viên đi? Sẽ đến. Hắn do dự một chút, vẫn là nói, về sau sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn, có thể cùng ta nói, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp các ngươi, không muốn quá khách khí. Giống như Mã Lan Hoa bị công trường sa thải sự tình, hắn căn bản không biết nói, muốn giúp không giúp được, có thể suy ra này cái nữ nhân này hai ngày trải qua như thế nào gian nan tình cảnh. Mã Lan Hoa nghe vậy, vội vàng túi lầu xuống, miệng bên trong nói cảm ơn liên tục, cảm kích vô cùng. Phổ Giang này tòa thành thị đâu, phồn hoa vô cùng, nhưng là giữa người và người khoảng cách cách tưởng, nàng lần đầu tiên nghe được có người nói nguyện ý giúp nàng. Chương 110, cứu mụ khóc ta muốn bảo hộ nàng. Trạng vạng tối, Tiểu Bạch đúng hẹn mà tới. Nàng vẫn là cái thứ nhất, có nàng cặp sách nhỏ, tay bên trong còn sách ống hút ly, đung đung đưa đưa. Mã Lan Hoa mắng nàng làm nàng hảo hảo đi đường, nàng hưu một chút, lập tức lưu xa, vẫn như cũ đung đung đưa đưa, giống như tiểu Na Cha. Qua hoa tử tại sao? Qua hoa tử đều không đến, ngươi là cái thứ nhất. Cổng phòng bên trong lão Lý đứng tại cửa ra vào, cười ha hả xem nàng. Lý Ba Ba Tiểu Bạch chạy đến hắn cùng phía trước, theo túi bên trong đào a đào, lấy ra một viên bọc lấy lam sắc vỏ bọc đường bánh kẹo, đưa cho hắn ăn. Lão Lý nói, ta không thể ăn đường, ta răng đều rơi sạch. Hắn hé miệng, cấp Tiểu Bạch xem hắn tàn răng. Tiểu Bạch ngẩng lên đầu nhỏ, tại hắn trước mặt lắc lư, đánh giá hắn kia đáng thương hằn răng, liên tục vì hắn gọi thảm. Nhưng thấy Lý Ba Bá nhìn chằm chằm nàng tay bên trong bánh rán quả, vội vàng giấu ở phía sau, nói, này là cho Trương lão bản, không là ngươi, Lý Ba Bá, ngươi muốn ăn, ta ngày mai cấp ngươi mang đi. Lão Lý thương tâm làm nàng đào hạt cắt đi thôi, Tiểu Bằng hưu chịu không được thăm dò, sẽ chỉ làm chính mình tăng thêm phiền não. Hắn liền kỳ quái à, tốt xấu bọn họ nhận biết hơn nửa năm, cùng Trương lão bản mới 3 cái tháng, như thế nào khác biệt liền lớn chưa như vậy. Tiểu Bạch vẫn là đem bánh kẹo đặt tại ghế bên trên, chạy, lắc lư đến lầu bên dưới, ngẩng lên đầu nhỏ hướng lầu 3 ban công hô hoán, Trương lão bản tại sao? 4. Tại này bên trong, đi lên. Trương Thán theo gian phòng bên trong ra tới, đứng tại ban công bên trên chào hỏi nàng. Tiểu Bằng hưu cao hứng bừng bừng bò lên trên lầu, gặp mặt liền cấp hắn một cái nóng hầm hập bánh rán quả. Cấp ngươi ăn, ta cứu mụ toa ngươi không ăn liền đánh chết ta. Trương Thán giật mình. Như vậy hung ác? Tiểu Bạch gật đầu, nói nàng cứu mụ liền là như vậy hư, nàng mới thật sự là thí nhi hắc, là thật sẽ đánh chết nàng. Kỳ thật Mã Lan Hoa chỉ là lo lắng nàng chính mình ăn vụng, cho nên hù dọa nàng, nếu như không đưa đến Trương lão bản tay bên trong, liền đem nàng giáp tại bánh rán quả bên trong bán đi. Ta đây không nhận không được lạ. Người ăn cơm sao? Ăn nào. Ta mới vừa làm hảo cơm tối, cùng một chỗ tới nếm thử. Này không tốt bá. Ta đây không ăn ngươi bánh rán quả, ngươi xong đời. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Bạch ngồi tại bàn ăn phía trước, ăn Trương Thán làm phụ dung gà phiến, chậc chậc tán thưởng. Hoa rất thơm a, hảo hảo ăn nào, chào tử làm sao? Trương lão bản ngươi muốn đắc nha. Còn có thể đi. Muốn đắc, đồng đồng nha. Ngươi này mấy ngày như thế nào không đến học viên? Đại gia đều rất nhớ ngươi, hôm qua Trình Trình đều khóc. Lưu Lưu khóc sao? Lưu Lưu không khóc. Qua Hoa tử. Trọng điểm là, ngươi này mấy ngày như thế nào không đến? Ai? Như thế nào? tiểu bằng hữu không thể than thở. Ta cứu mụ khóc, ta muốn bảo hộ nàng. A, người cứu mụ khóc? Như thế nào đâu? Không là ta đánh khóc nào? Kia là như thế nào khóc? Lão bản không muốn nàng nào? Người lão bản nào? Công trường bên trên lão bản sao? Tiểu Bạch gật đầu. Tiểu bằng hữu mặc dù hiểu không nhiều, nhưng tiểu Bạch tính là trưởng thành sớm, hiểu được một ít. Trương Thắng nghe nàng giảng thuật, hơi chút liên tưởng, cơ bản liền đoán được Mã Lan Hoa trải qua. Nàng bị sát hại, công trường bên trên sống không, khẳng định rất thương tâm lạc, tại nhà khóc, tiểu Bạch biết. Nhà nghèo không thời gian đắm chìm tại khổ sở bên trong, ngày thứ hai nàng liền tập hợp lại, thu xếp làm lên bánh rán quả, tiếp nhận người khác quán nhỏ xe, mỗi ngày sớm muộn tại giao lộ bày quầy bán hàng. Ai, ta cứu mụ hảo giàu thương nào, ta đều không biết được lang cái làm, liền hát nổi cho nàng nghe lạc. Ca hát? Hát nổi? Như thế nào dạng đâu? Hảo a, nghe ta nổi, cứu mụ liền hảo ngao, đánh ta ngao ngao gọi, tức chết ta lão. Ha ha, ngươi thật là nàng tiểu vui vẻ quá. Ngao, Trương lão bản, ta còn mua tiểu hùng cho nàng uống liệt, ta cứu mụ là cái thí nhi hắc, đem ta tiểu hùng cũng uống xong lão, khí ta bốc lên quỷ hỏa, ta cùng nàng liều mạng. Kia đùa thằng sao? Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, biết rõ còn cố hỏi, cái gì ý tứ sao? Thứ ba. Trương Thắng đổi cái chủ đề, tiểu hùng dễ uống đi. Ngươi cứu mụ uống tiểu hùng nhất định liền không khóc. Dễ uống dễ uống. Trương lão bản, khảo ngươi một chút tắc. A, khảo ta? Ngươi nói, ngươi là lão bản tắc, ngươi toa, kia cái lão bản vì sao tử không quan tâm ta cứu mụ lão? Ta cứu mụ nhiều hảo a, đặc biệt lợi hại. Công trường bên trên sống đều là sống lại, không muốn nữ tính, vậy chỉ có thể là ngại làm việc tay chân không đủ nhanh đi. Này lời không thể đối tiểu Bạch nói. Ta cảm thấy ngươi cứu mụ bán bánh rán quả đính hảo, này cái càng nhẹ nhõm, kiếm khả năng còn so công việc cũ nhiều đây. Tiểu Bạch như tên trộm cười, nói nàng giúp cứu mụ đếm tiền lạc, nàng chưa từng thấy như vậy nhiều tiền tiền. Tiểu Bạch tại Trương Thắng này bên trong thêm bữa ăn, lưu lại xe máy xay gió xe cùng giả lão luyện. Lưu Lưu gõ cửa tới, đứng phía sau một đám đầu củ cải, càng xa xôi, tại cầu thang chỗ góc cua, còn có cái tiểu nam hải tại co đầu rụt cổ, xem đi ra ngoài là La Tử Khang. Trương lão bản, Trương lão bản, ta tìm tiểu Bạch tới rồi sao? Lưu Lưu ba Lưu Lưu ta tại này bên trong úp. Hai cái tiểu bằng hữu hân hoan nhảy nhót, ôm tại cùng một chỗ chít bên trong hoa cát. Phía sau một đám qua hoa tử cùng nhau tiến lên, hoa cát chít bên trong. Lưu Lưu nói, tiểu Bạch ngươi không đến ta đều khóc nha. Tiểu Bạch nhìn hướng Trương Thán. Trương Thán nhỏ giọng nói, Lưu Lưu lừa ngươi, nàng chơi thực vui vẻ, cùng La Tử Khang. Lưu Lưu sẽ không sẽ chịu một trận đánh. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Ta cũng khóc lạp. Tiểu Mễ nói, tiểu Bạch, ta cũng khóc lạp. Ta khóc lạp. Ta khóc hảo nhiều. Ta khóc nhiều nhất lạp. Hảo a, đại gia đều khóc tiểu Bạch thật cao hứng. Trình Trình muộn điểm đến, đứng tại cửa ra vào. Mở mị xem đám người bên trong tiểu Bạch, xoa xoa con mắt, lại nhìn, là tiểu Bạch, không sai. Tiểu Bạch ba nàng sợ hãi gọi một tiếng, mang tiếng khóc. Tiểu Bạch hướng nàng phất tay, cười nói, Trình Trình, mau tới. Trình Trình mặt người, đông nhiên nhất sửa ngày xưa nhát như chuột tính cách, hô to một tiếng tiểu Bạch, bổ nhào qua, ôm lấy đột nhiên không kịp đề phòng tiểu Bạch. Gắt gao ôm, đem tiểu Bạch đụng đặng đặng đặng lui về sau, kém chút ngã sắp xuống. Trương Thán ra chân, chống đỡ một chút, bảo mẫu tử. Ách không đúng, là này đôi tiểu khuê mật bình an. Trình Trình ôm tiểu Bạch, nước mắt rưng rưng. Nàng cho rằng tiểu Bạch cùng trước kia những cái đó đột nhiên không tới tiểu bằng hữu đồng dạng, đều không có cùng với các nàng nói bài bái. Tới không kịp nói bài bái. So sánh Lưu Lưu, này mấy ngày Trình Trình là thật khóc, thương tâm không thôi. Nàng không thể mất đi tiểu Bạch là nàng sinh hoạt bên trong tốt nhất tiểu đồng bọn. Tiểu Bạch không biết làm sao ôm thơm thơm Trình Trình, mờ mị không biết nói làm sao bây giờ, chưa từng bị người như vậy yêu cầu qua. Nàng nhìn hướng Trương Thán hư ôm một đại mỹ nữ, làm ra vỗ nhẹ nhẹ đánh sau lưng, ôn nhu an ủi bộ dáng. Tiểu Bạch thấy chiêu học chiêu, cũng vỗ nhẹ nhẹ đánh Trình Trình sau lưng, ôn nhu an ủi, a ga ga, đừng khóc nha, đừng khóc nha. Phản phất là cái lệnh, Trình Trình bỗng nhiên gào khóc. Tiểu Bạch Trình Trình. Lưu Lưu mở ra tiểu cánh tay đi ôm các nàng, nhưng là nàng bị Trình Trình ngăn trở. Tiểu Mễ cũng mở ra tiểu cánh tay đi ôm các nàng, nhưng là cũng bị Trình Trình ngăn trở. Khác tiểu bằng hưu muốn cùng các nàng ôm tại cùng một chỗ, đều bị ngăn trở. Trình Trình khóc nói, các ngươi đi ra, tiểu Bạch là ta. Nàng ôm thật chặt tiểu Bạch, không để người khác chiếm lĩnh, tiểu Bạch là nàng. Nàng là tiểu bình giấm chua. Nàng liền muốn trắng trợn chiếm lấy tiểu Bạch. Tiếp tục cầu phiếu đề cử, hiện tại ổn định tại 50 danh tả hữu, chúng ta ít người nhưng lực lượng đỉnh đại. Kế tiếp sẽ có một ít làm nền kịch bản, cùng Trương Thán hạ một bản kịch bản có quan hệ, không biết nói có người có thể đoán được à? Sau đó sẽ nên tới một cái tiểu cao trào, Trương Thán cũng sẽ trợ giúp cứu mụ, cho nên đại gia không nên gấp gáp, cảm xúc là yêu cầu ấp ủ. Cảm ơn mực mưa duy anh 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn huyền sần 1975 5000 tệ khen thưởng, cảm ơn đậu bị hùng hài tử 3.000 tệ khen thưởng, cảm ơn nhẹ nhõm một khắc 2.000 tệ khen thưởng, cảm ơn 8.000 giảm bạch nguyệt quang tiểu mạch 3269 1500 tệ khen thưởng, cảm ơn tựa như nhiệt 11111 tệ khen thưởng, cảm ơn thật tam quốc vô song, còn có kiếp sau mô. Phong Nhân Nguyên, thư hữu 20200811110032873 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn Long Tam 8888800 tệ khen thưởng, cảm ơn ngươi sao ân cấp 501 tệ khen thưởng, cảm ơn A Còn Mao, tây 700 tệ khen thưởng, cảm ơn Trọng Tài Chính Y, đoạt ngươi kẹo que, Tô Mai Đào Gió, ân hỏi ta 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọ Sách Tươi 400 tệ khen thưởng, cảm ơn Thiên Sách Quân, thư hữu 20170906491593, Tuấn Cung Các Ca, rét lạnh ngày nghỉ ngươi đêm, quân tử tại nhân gian 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Phong Vân Nhân Sinh, Ai Cơm, thư hữu 20170254251504442, ngàn năm trước chờ đợi, Lữ Bố Lữ Tiểu Bố, Chiêm Bá Ước, muốn chết không có can đảm, Lưu Kế Hoa 0429, ngươi quan mang, hô quá bảy hảo, một ly rượu đục theo gió động, sơn ra sách đông, nửa đêm nghe mưa, thích học tập mèo ba chân, thư hữu 16080417301306 07, phiền một điểm, đại khái hô hô, băng đường phản quy, cầm vận lực ảnh, thư hữu 20190723175818549, bất ổn, yêu ma quỷ quái, sắc kỳ 8 khảm 100 tệ khen thưởng. Chương 111, nghỉ học. Tiểu Bạch đã đến, làm tiểu hồng mã học viên náo nhiệt 4 phần, còn có 6 phần từ lưu lưu một bên gọi 666. Qua hoa tử nhóm xếp hàng đến cho tiểu Bạch nói chuyện xưa. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Mã Lan Hoa tới tiếp tiểu Bạch về nhà. Hiện giờ nàng không tại công trường làm việc, chính mình bày quầy bán hàng làm sinh ý, thời gian tương đối tự do, tự nhiên không cần mỗi ngày gần rạng sáng mới tiếp tiểu Bạch. "Trương lão bản, ta muốn cùng ngươi nói sự tình." Mã Lan Hoa xem liếc mắt một cái chính tại đọc khu xem tập vẽ tiểu Bạch, nói nói. Trương Thán nho nhỏ kinh ngạc một chút, "Hảo a, ngươi nói." "Mã Lan Hoa, kia cái, ta hiện tại đã không tại công trường bên trên làm việc, bãi quán nhỏ bán bánh rán quả, cho nên buổi tối có thời gian, có thể mang tiểu Bạch, kia cái, ta nghĩ này cái lễ bái sau, tiểu Bạch liền không tới học viên." Trương Thán đông nhiên ngộng, đầu góc bên trong chết máy chỉ chốc lát, tiếp tục hiện lên một cái thanh âm, "Tiểu Bạch không tới, Trình Trình làm sao bây giờ?" Thấy Trương Thán trầm mặc, Mã Lan Hoa còn nói thêm, "Cảm ơn ngươi vẫn luôn đối tiểu Bạch quan tâm, nàng thực yêu thích ngươi, chúng ta còn ở tại này bên trong, còn có thể gặp mặt, hoan nên tới làm khách." Nàng lời nói phảng phất tại chỗ thật xa, Trương Thán nghe không rõ. Tiểu Bạch bị Mã Lan Hoa tiếp đi, Trương Thán thất vọng mất mát. Về nhà đường bên trên, tiểu Bạch đắc ý nói, "Cứu mụ, hảo nhiều tiểu bằng hữu vì ta khóc nào." "Vì ngươi khóc? Vì sao tử?" "Ta không hề có tới tác, đại gia đều hảo nghĩ ta đây, hoắc hoắc hoắc, ta cũng tốt nghĩ đại gia nào." "Tiểu Bạch, ngươi tóc hảo dài a, nhiệt không?" "Nhiệt, ta muốn ăn kem cây." "Không hề có tiền." "Vì sao tử không hề có tiền?" "Đừng có kiếm được tiền tắc. Ta bán cây ai nhiều bánh rán quả quả, vì sao tử không hề có tiền? Cứu mụ ngươi đừng có thí nhi hắc úc, ta sẽ báo nổi a." "Ngươi phát cái gì?" "Ngươi phát một cái thử xem." "Chu cái gì sao? Ngươi muốn đánh tiểu bằng hữu sao?" "Về nhà." "Hừ." Đi đến dưới nhà, Mã Lan Hoa tiến vào một bên tử quán, mua nửa cân rượu gạo, lại mua một cây nước đá. "Câm ngươi, qua hoa tử, đừng muốn chọc giận ta lão." Một đường tức giận tiểu Bạch lập tức cao hứng bừng bừng nhảy nhót đi qua, tiểu cầu tử tựa như dính đi lên, ngọt ngào nói, "Cảm ơn cứu mụ ngươi hảo hảo ngao, ta hảo yêu ngươi ngao." "Bỏ khai." Tiểu Bạch rời đi bỏ khai, nhảy nhảy nhót nhót về nhà. Nhà bên trong, Bạch Kiến Bình mới từ công trường trở về, chính nằm tại một bả cũ nát ghế xích đu bên trên xem tivi, lộ đầu phục ăn. Ướt đẫm mồ hôi hắn công phục, tóc cũng ướt sũng, phát ra trận trận mùi mồ hôi bẩn. Mã Lan Hoa mắng, "Ngươi cái ngu ngơ nhi, trên người ướt đẫm còn không đi kỳ cọ tắm rửa tắm, ngươi sinh bệnh thế nào cái nhi chỉnh?" "Bạch Kiến Bình, ôi ôi ôi, lan đi kỳ cọ tắm rửa tắm." Mã Lan Hoa mắng. Tiểu Bạch cũng xông lên, nói, "Cứu cứu, ngươi chảo tử qua hề hề lý. Ngươi nếu là không đi kỳ cọ tắm rửa tắm, ngươi liền sẽ tăng bệnh ngươi liền sẽ ngọn cụ tỏi, ngươi mau đi đi." Bạch Kiến Bình bất mãn nói, "Ngươi toa cái gì lời nói này là? Bốn thật, cứu cứu, ta không lừa ngươi. Qua hoa tử đi xa chút, ngươi mới là qua hoa tử. Qua hoa tử là ngươi. Là ngươi. Liền là ngươi, Tiểu Bạch. Là ngươi lão Bạch, cứu mụ toa ngươi là ngu ngơ nhi. Cứu mụ, 404. 4." Mã Lan Hoa quả đoàn nói. "A." Tiểu Bạch vui lên tới. "Các ngươi hai cái đều là ngu ngơ nhi, qua hề hề." Bạch Kiến Bình thường xuyên một địch hai, bị ngược thực thoải mái, quen thuộc. Mã Lan Hoa lấy ra giở trò, "Đã ngươi như vậy toa, rượu gạo ngươi không muốn uống làm nhảm, ta cùng Tiểu Bạch mỹ tư tư." Bạch Kiến Bình lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói, "Ta là ngu ngơ nhi, qua hoa tử cũng là ta thực qua hề hề." Nông nông nông Tiểu Bạch cười to. Mã Lan Hoa thì tiếp tục mắng, "Vậy còn không lăn đi kỳ cọ tắm rửa tắm." Cút cút cút, lập tức liền lăn. Bạch Kiến Bình tại mặt đất bên trên lăn một cái, chọc Tiểu Bạch che lại tiểu bụng cười to, sạn sạn cái không ngừng. Hắn lăn vào phòng vệ sinh sau khi tắm, lưu lại ghế đu, Tiểu Bạch cực nhanh bỏ lên, tứ chi mở ra, "Bà thích. Qua hoa tử, lại đây." Mã Lan Hoa sao khởi cái kéo. "Chu cái gì? Ngươi đừng có giết ta a, ta rất sợ hãi, ta hảo ngâm ngao." "Bảo bên trong bảo khí, lại đây, ta là cho ngươi cắt tóc. Ta vì sao tử không thể lưu tóc dài liệt? Ta là nữ hoa hoa tắc. Ngươi không cảm thấy nhiệt sao?" "Là sao?" "Đương nhiên là lạc, lại đây, cứu mụ cấp ngươi cắt tóc." Nàng đem ỉ lại ghế xích đu bên trên Tiểu Bạch cầm lên tới, ấn tại ghế đầu bên trên, vây lên tập rề, một viết tay khởi cái kéo, một tay chảo lộng nàng tóc, xem chừng như thế nào hạ thủ. Tiểu Bạch nói, "Cứu mụ ngươi phải nhẹ một chút nào, ta phát sợi tóc sẽ đau nha." "Hiểu được, ta sẽ chú ý." "Cứu mụ, lầu bên dưới không là có lao bá bá cắt tóc sao? Vì sao tử không tìm hắn liệt?" "Cứu mụ cắt nhiều hảo ngao." "Là sao?" "Đương nhiên là lạc." Lao cắt, Mã Lan Hoa trong lòng giật mình, đau thứ nhất liền oai, cắt cái hố ra tới. "Chào tử." Tiểu Bạch dự cảm đến điểm cái gì? Sao sự, ta đứng tại sau gáy của ngươi trước xem, phát hiện ngươi đáng yêu thảm lão." "Hoắc hoắc hoắc, vậy còn muốn ngươi toa, này là ta cường hạt tắc. Này cái qua hoa tử." Mã Lan Hoa nói thầm trong lòng, vạn hạnh hố tại cái hốt, Tiểu Bạch xem không đến, không phải xú mị qua hoa tử muốn đại náo thiên cung, dĩ hạ phạm thượng. Bạch Kiến Bình từ phòng vệ sinh ra tới, thấy Tiểu Bạch tại cắt tóc, vây quanh dạo qua một vòng, vui sướng khi người gặp họa, phát ra không rõ hàm nghĩa cười hắc hắc, bị Mã Lan Hoa dùng tử vòng chi nhãn chừng, mới không dám lại làm yêu. "Được rồi, Tiểu Bạch ngươi đi chơi, đợi chút cấp ngươi gội đầu. Hiện tại, ngu ngơ nhi, lại đây, ngồi chỗ này." "Chu cái gì?" "Ta không hất tóc phát. Ngươi nhìn xem ngươi tóc nhiều dài, như cái lao động cải tạo phạm, lại đây." "Cứu cứu ngươi nhanh đi sao, cứu mụ cắt hảo hảo ngao, ngươi xem ta thật đáng yêu nha." Bạch Kiến Bình thấy Tiểu Bạch kia cậu gặm ra tới kiểu tóc, đánh chết không đi. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ đi tới Mã Lan Hoa cái kéo chi hạ, bởi vì hắn rượu muốn bị Tiểu Bạch đảo. Lao xoạt xoạt cắt. Tóc xanh một tia lạc. Tiểu Bạch phủng tấm gương, vây quanh hắn xoay quanh vòng, ngẩng lên đầu nhỏ 360 độ không góc chết vây xem, hoắc hoắc cười, không ngừng chỉ ra này bên trong cát hư, kia bên trong cát hư, thành qua hề hề. Tiểu Bạch ngươi đừng có loạn chuyện, cho ta xem một chút như thế nào dạng. Đương Bạch Kiến Bình xem đến chính mình tiểu tóc lúc, lòng như cho nguội. Hắn theo Tiểu Bạch tay bên trong lấy ra cái gương lớn, chung quanh đánh giá chính mình, giận dữ nói, Mã Lan Hoa, ngươi cái bản nương, ngươi cấp ta cắt cái gì đồ vật? Mã Lan Hoa lão thần tự tại nói, đầu dưa hấu tắc. Vì sao tử cấp ta cắt đầu dưa hấu? Này là tiểu bằng hữu tiểu tóc, nhiều đáng yêu ngao, Tiểu Bạch có phải hay không? Tiểu Bạch phụ họa, là nàng liên là đầu dưa hấu, một lần nữa cấp ta cắt. Bạch Kiến Bình mãnh liệt yêu cầu, đỉnh này dạng tiểu tóc ra cửa, hắn muốn bị nhân viên tạp vụ nhóm chết cười. Mã Lan Hoa cầm lên đại cây kéo, nóng lòng muốn thử, này là ngươi toan ngao. Giang giác, Bạch Kiến Bình cơ hồ thành đầu trọc. Này là không có nhất kỹ thuật hàm lượng tiểu tóc, đầu hình dài cái gì dạng tiểu tóc chính là cái gì dạng. Cắt xong, lão Bạch cùng Tiểu Bạch hợp lực, đem Mã Lan Hoa ấn tại ghế bên trên, lão Bạch sao khởi đại cây kéo, cho nàng cũng cắt. Cũng là cái tiểu Bạch tựa như đầu dưa hấu. Được rồi, một nhà người hai đổ dưa hấu đầu một người đầu trọc, cậu gặm tựa như. Ba thiếu một, nếu là đem Trương lão bản gọi tới liền càng hoàn mỹ lạc. Chương 112, trạng vạng tối có mưa. Tiểu Hí cốt điểm phát lượng nhanh chóng lên cao, tập thứ tư tại tập thứ 3 222 vạn cơ sở thượng, nhất cử vượt qua 280 vạn người lần. Hơn nữa, rốt cuộc có quảng cáo tài trợ. Lão đại, ngươi rốt cuộc tới, ta đều muốn chết đói lạc. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy, Khương Dung hữu khí vô lực ghé vào bàn làm việc bên trên, Trương Thán tối hôm qua cùng nàng nói, sáng nay có ăn ngon bữa sáng cho nàng, làm nàng chống không bụng tới. Kết quả, đợi đến 9 giờ Trương Thán mới đến. Nàng đều muốn chết đói lạc. Xin lỗi, đường bên trên kẹt xe a. Trương Thán vội vàng lấy ra túi bên trong còn nóng hổi bánh rán giò cháo quẩy. Tiểu Khả ai bánh rán giò cháo quẩy, ăn ngon không được. Khương Dung khiếp sợ đánh giá này cái đơn sơ bánh rán giò cháo quẩy, hỏi, còn có sao? Một cái còn không đủ ngươi ăn a. Thực bao ăn no, phân lượng đặc biệt chân, ta cùng bánh rán giò cháo quẩy lão bản là hảo bằng hữu, nàng mỗi lần đều cho ta thêm liệu, yên tâm ăn đi a. Khương Dung không dám tin tưởng hỏi, cái này là ngươi nói siêu ngon bữa sáng? Bánh rán giò cháo quẩy. Nàng sở dĩ có thể kiên trì này hơn nửa giờ, chính là vì chờ Trương Thán siêu cấp mỹ thực, kết quả, có thịt, có thô lương, có trứng gà, bữa sáng nên có dinh dưỡng đồng dạng không rơi, khỏe mạnh xã hội, chúng ta muốn ăn khỏe mạnh đồ ăn. Trương Thán trong lòng tự nhủ, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, cho nên đặc biệt đến muộn nửa cái giờ, trước đói ngươi nửa cái giờ, ngươi hiện tại khẳng định ăn cái gì đều hương. Ngươi ngửi một cái. Khương Dung ngửi, trong lòng hận nghiến răng, nhưng là đói a. Cắn một cái, ân, vẫn được, lại cắn một cái, ai u, vô cùng thơm ngôi trao. Xem ngươi từng ngụm ăn, ta liền yên tâm, có thể nhìn ra ngươi là thật thực yêu thích, ta mang đến tiểu khả ai bánh rán giò cháo quậy không để ngươi thất vọng, ta cũng không để ngươi thất vọng đi. Ngươi từ từ ăn, ta họp đi làm. Khương Dung làm hắn đi nhanh lên, chiêu hận, lại không đi nàng lo lắng chính mình sẽ không chế không trụ động thủ. Ra văn phòng, nhìn thấy Lưu Đại Văn. Lưu Đại Văn nói, Trương Thán ngươi muốn mời khách à, các ngươi tiểu hí cốt như vậy hỏa, ta xem cũng thực yêu thích, kia ngày ta có thể đi kịch tổ nhìn xem a. Trương Thán, được à, tùy thời tới điều hành, ngày mai không muốn ăn điểm tâm, ta cấp ngươi mang ăn ngon. Lưu Đại Văn vui vẻ nói, được rồi, ta nhất định không ăn cơm, chờ ngươi. Ân, chờ ta. Lại cấp Tiểu Bạch bán đi một phần bánh rán giò cháo quẩy, tiểu bằng hưu phải cảm tạ ta đi. Gõ vang phòng cửa. Mời đến. Lãnh đạo, ta tới. Ngồi, Trương Thán. Hà Miêu văn phòng, hai người trò chuyện. Hà Miêu nói, ai nha, xem đến tiểu hí cốt thành tích đột nhiên tăng mạnh, ta thật cao hứng. Hiện tại này bộ kịch đã đi vào quỹ đạo, quay chụp tiến độ cũng đến cuối cùng, ngươi có cái gì tính toán? Tiểu hí cốt chi lưu mô mô vào đại quan viên tổng cộng có 8 tập, hiện tại đã phát đến tập thứ 5, chụp thu hút tới tập 7, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Trương Thán tại kịch tổ xác thực không có việc gì, cho nên cuối tuần đều không có đi qua, chính mình tại nhà chơi. Nghe Hà Miêu ý tứ, này là bộ bên trong có an bài cấp hắn. Kịch tổ đi vào quỹ đạo, quay chụp cũng đến cuối cùng, ta đỉnh đầu rảnh rỗi, chính suy nghĩ kê tiếp hạng mục, chủ quản ngài có cái gì an bài, cứ việc nói. Hà Miêu nói, ai, ngươi biết, Kim khoa trưởng hiện tại thành tích thẳng tắp trở xuống, còn như vậy đi xuống, bộ bên trong sẽ trực tiếp chém nước. Kim khoa trưởng cũng là một bên chụp một bên phát hình thức, này loại hình thức mặc dù tiến độ khẩn trương, có áp lực, nhưng là chỗ tốt là, một khi thị trường không tiếp nhận, lập tức có thể dừng tổn hại. Này bộ kịch nếu là chém đứt, Vương Dật Phàm muốn khóc đi. Hà Miêu nói tiếp, chém đứt là chúng ta nhất không muốn nhìn thấy, cho nên còn phải cố gắng một bà. Này bộ kịch chúng ta lúc trước nghiêng đại lượng tài nguyên, biên kịch tổ chủ lực đều đắp bên trong, kết quả vẫn là như vậy thành tích. Hôm nay tìm ngươi tới, là muốn nghe xem ngươi ý kiến, ngươi đối Kim khoa trưởng có cái gì đề nghị ý kiến, nói. Cứ việc nói, mặc kệ tốt xấu. Trương Thán cười nói, chúng ta tổ bên trong hảo nhiều kim bài biên kịch đều tham gia kịch bản biên soạn, kịch bản ta xem qua, phi thường hảo, ta thực sự tìm không ra ma bệnh. Hà Miêu nói, ngươi đừng kiêm nhường, liền bởi vì ngươi là tân nhân, có lẽ có thể có mới ý tưởng, đứng tại ngoài cuộc xem càng rõ ràng sao. Trương Thán không nhẹ không nặng nói ba điểm, không là chính mình hạng mục, nói quá nhiều dễ dàng đắc tội với người. Hà Miêu là người từng trải, đương nhiên rõ ràng Trương Thán lo lắng, nói thật với ngươi đi, bộ trưởng muốn để ngươi tiếp nhận này cái hạng mục, ngươi như thế nào xem? Trương Thán mí mắt mánh ngẩng lên hạ, chưa từng nghĩ qua bộ bên trong sẽ có như vậy tính toán. Hắn nói, ta thực sợ hãi, này bộ kịch hiện giờ thành tích đại phúc trở xuống, khẳng định không chỉ là kịch bản nguyên nhân, ta lực có không bắt. Hà Miêu, đương nhiên rồi, hiện tại là trưng cầu ngươi ý kiến, liền là muốn nghe xem ngươi ý tưởng, ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, nghe ngươi. Trương Thán đương nhiên không sẽ làm này dạng tốn công mà không có kết quả sự tình, cho nên nói, ta đúng là nghĩ hạ một cái hạng mục, gần nhất tinh lực chậm rãi từ tiểu hí cốt chuyển rời đến này mặt trên tới. Tiêm ẩn ý tứ là, hắn không muốn tiếp nhận kim khoa trưởng. Nay phó rồi dám cục diện, ai muốn tiếp ai tiếp đi. Hà Miêu nghe hiểu, cũng không miễn cưỡng, nói, ngươi có cái gì ý tưởng, có thể để cái phương án lại đây. Tứ quý độ có hai cái hạng mục danh ngạch, ngươi muốn thật muốn hảo, có thể tranh một chuyến. Rõ ràng, ta sẽ mau chóng chỉnh lý phương án ra tới. Hành, vậy ngươi đi đi. Trương Thán rời đi sau, Hà Miêu gọi điện thoại cho Chu Nhược Phổ. Bộ trưởng, chúng ta biên kịch bộ ý kiến là, chém đứt kim khoa trưởng đi, này bộ diễn vấn đề là toàn phương vị, tu tu bổ bổ không dùng, mau chóng thượng mới hạng mục mới là quan trọng sự tình. Trạng vạng tối lúc, hạ mưa to, cùng với gió lớn, mấy ngày liên tiếp nóng bức tiêu tán không ít. Chỉ là, xối tan tầm đám người một trở tay không kịp. Giao thông bắt đầu ngăn chặn, thành bên trong loạn thành một bầy. Trương Thán lái xe đi qua phố Tây Trường An lúc, xem đến Mã Lan Hoa chính tại Mạo Vũ cấp quán nhỏ xe che chắn vải che mưa, gió lớn không ngừng đem mới vừa buông xuống che mưa bố nhấc lên. Tiểu Bạch chạy vào mưa bên trong hỗ trợ, bị Mã Lan Hoa xách trở về, giấu tại che mưa bày ra. Một cái đi ngang qua thanh niên chạy tới, lại vòng trở lại, hỗ trợ phụ một tay. Trương Thán đỗ xe, Mạo Vũ chạy đi qua hỗ trợ. Ba cái người hợp lực, đem che mưa bố toàn bộ buông xuống, che khuất quán nhỏ xe, không làm những cái đó bánh rán giò cháo quậy bị xối. Đem lái xe đến học viên bên trong đi thôi, chờ mưa tiểu lại ra quậy. Trương Thán đối Mã Lan Hoa nói, như vậy đại gió mưa, sinh ý khẳng định làm không được. Mã Lan Hoa cưỡi lên quán nhỏ xe, Tiểu Bạch bị Trương Thán ôm vào ô tô, mặt khác kia cái hỗ trợ Bạch Lĩnh thanh niên, không rên một tiếng Mạo Vũ chạy. Cứu mụ cố lên bốn. Tiểu Bạch ghé vào cửa sổ xe bên trên, cấp đặng quán nhỏ xe Mã Lan Hoa cổ động, đáng tiếc, bên ngoài căn bản nghe không được. Trương Thán lái xe đến cổng học viện, làm lao ly đem cửa sắt đánh mở, thả Mã Lan Hoa quán nhỏ xe đi vào tránh một chút mưa. Đi vào ngồi một chút đi. Trương Thán hô. Không được không được, ta liền ở chỗ này ở lại là được. Mã Lan Hoa đứng tại mái hiên hạ, không chịu đi vào. Nàng trên người bị dầm mưa ẩm ướt, không ngừng hướng mặt đất bên trên tích thủy. Nàng theo túi bên trong tìm ra một cái khăn lông, lau chùi tóc, thấy Tiểu Bạch giống như chỉ bị dầm mưa con gà con tựa như, cậu gặm tiểu tóc cũng ẩm ướt, tại bên chân co đầu rụt cổ, từng thanh khăn mặt gắn vào nàng đầu bên trên, một trận đu, chuyển, vê. Tiểu Bạch bị đánh trở tay không kịp, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể mù ồn ào, chù cái gì? Đừng có giết ta a bốn. Mã Lan Hoa buông nàng ra, mắng, bảo bên trong bảo khí, toa cái gì lời nói liệt. Tiểu Bạch gẩy gẩy cậu gặm tiểu tóc, ngạo kiều nói, hừ, ta đều không đáng yêu lạc. Đáng yêu có thể đương mênh mông ăn sao? Có thể. Người toa cái gì? Trương Thán lo lắng Tiểu Bạch tìm đường chết, xen vào nói, các ngươi chưa ăn cơm đi, đến ta ra cùng một chỗ ăn. Mã Lan Hoa huyền cự, Tiểu Bạch bất động thanh sắc, trái ngắm ngắm phải ngắm ngắm. Trương Thán, kia đến ta ra tới ngồi một chút đi, trên người mắc mưa dễ dàng sinh bệnh, đặc biệt là tiểu hải tử, Tiểu Bạch, đến ta ra ngồi một chút, ấm áp một chút. Hảo a. Tiểu Bạch vui sướng cùng hắn đi. Mã Lan Hoa tại phía sau trường nàng, qua hoa tử, còn toa không đi Trương lão bản nhà, nhân ra một hỏi liền cậu tử tựa như đi cùng, ngươi cái mông nhi phải tao ương nhà. Để ngươi hiểu được Đông Hoa vì sao tử như vậy hồng. Nay hồi đổi lưu lưu cầu phiếu đề cử, quyển sách lên khung tại hạ hạ tuần. Cảm ơn mại hà cầu bên trên, lừa dối quỷ 5000 tệ khen thưởng, cảm ơn tiêu giao lạnh lùng thỏ 1600 tệ khen thưởng, cảm ơn linh 1500 tệ khen thưởng, cảm ơn huyền sần 1975, 2017 tự sát chưa thỏa mãn, 07, lý dê cây 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn ngàn năm trước chờ đợi 911 tệ khen thưởng, cảm ơn vào đông chói trang 600 tệ khen thưởng, cảm ơn sườn núi cỏ tranh phòng sắt vách lão vương, tô mai đảo gió 500 tệ khen thưởng, cảm ơn mọt sách tươi 400 tệ khen thưởng, cảm ơn rét lạnh ngày nghỉ ngươi. Đêm 300 tệ khen thưởng, cảm ơn Tươi Ngư tiên sinh, bản tử Nguyên Bảo, nhẹ nhõm một khắc, bật 200 tệ khen thưởng, cảm ơn đánh thí chủng, thuộc về 14052523432076, đại từ đại bi lũ sở Bồ Tát, đừng nói chỗ nào, 19860202. Chiêm ba ước, ni tật mạ dẹp, thư hữu 20171115200263894 2, sa mức lọ ly đi, xuyên ra đen tay súng không thượng đánh, thư hữu 16032821375904, diễm phệ 100 tệ khen thưởng. Chương 113, đèn điều khiển bằng âm thanh. Tối nay trời mưa to. Tiểu Hồng Mã học viên có gần một nửa tiểu bằng hữu không đến. Mã Lan Hoa lưu tại học viên bên trong, chờ đợi mưa cạnh, tùy thời ra quầy. Xem phòng bên ngoài tích tích lịch lịch nước mưa, nàng có chút hoảng hốt, phản phất về tới tứ xuyên lão gia, nghề nông thời điểm, bọn họ liền là xem ngày ăn cơm, hiện tại, nàng lại có này loại cảm giác. Tại công trường bên trên làm việc lúc, nàng ngày ngày ngóng trông hạ điểm mưa, cấp người một ít lạnh lẽo, nếu như mưa lớn lời nói, còn có thể nghỉ ngơi, như vậy nàng cùng lão Bạch liền gặp nạn đắc ngày nghỉ. Một nhà người đều ở nhà, mua chút đồ ăn, làm chút đồ ăn ngon, nhiều hương a. Nhưng là hiện tại, xem đến mưa to, nàng nội tâm không có bình tĩnh, chỉ có lo lắng. Mưa không ngừng, nàng liền không có cách nào ra quẩy làm sinh ý, liền không có thu nhập. Bánh rán giò cháo quẩy sinh ý tốt nhất là buổi sáng cùng buổi tối hai cái thời đoạn, đặc biệt là thượng hạ bàn cao phong đoạn. Nhưng là hôm nay, tan tầm cao phong đoạn bởi vì một trận mưa lớn ngâm nước nóng, hiện tại càng là liền ra quẩy đều khó khăn. Nghĩ hôm nay sinh ý chém ngang lưng, Mã Lan Hoa trong lòng lo lắng và phần. Bạch Kiến Bình gọi điện thoại tới, hỏi nàng cùng Tiểu Bạch tại chỗ nào, căn dặn các nàng về nhà sớm, tối nay này mưa xem bộ dáng không sẽ dừng. Ta chờ một chút, mưa nhỏ một chút ta liền đem xe cơi đến giao lộ đi. Có lẽ sẽ có người mua bánh rán giò cháo quẩy, mua cái truy. Hạ như vậy mưa lớn, ai sẽ ra tới ngao, mau trở lại mau trở lại. Lan lão tử nghĩ trụ cái gì? Vì sao tử mắng chửi người sao? Lão tử không có ngươi tâm văn, không có mở cửa, chỗ nào có thể tích lũy tiền, nhi tử bây giờ còn tại thuê phòng trụ. Mã Lan Hoa đưa cho Bạch Kiến Bình ba cái cút cút cút chữ, hung hãn kết thúc cuộc nói chuyện, chỉ là tại cuối cùng không yên tâm căn dặn, ngươi đừng muốn uống rượu, ngươi nếu là uống say, ta gọi tiểu Bạch cắn ngươi. đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Hiểu được làm nhảm, hiểu được làm nhảm. Tiểu Bạch đi một chuyến Trương Thắng nhà, bản năng cầu sinh làm nàng nghĩ khởi cứu mụ liền tại lầu bên dưới, cho nên rất nhanh liền chạy trở về, ngoan ngoãn tại lầu một cùng tiểu bằng hữu nhóm chơi, còn thỉnh thoảng tại cứu mụ cùng phía trước lắc lư, làm nàng nhìn thấy, bảo bảo không hề có đi Trương lão bản nhà à. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mang ta đi Trương lão bản nhà chơi tắc, ta rất thích hắn ra giường lớn ôi chao. Thẩm Lưu Lưu này cái qua hoa tử không đúng lúc xuất hiện, dính tại Tiểu Bạch bên cạnh ba lạp, thiên luôn vạn ngữ rốt thành một câu lời nói, thỉnh cầu Tiểu Bạch mang nàng đi Trương lão bản nhà đùa giỡn một chút. Tiểu Bạch trong lòng sợ so sánh, cảm giác cứu mụ muốn động thủ. Tiểu Bạch, ngươi cũng mang ta đi Trương lão bản nhà chơi đi. La Tử Khang kia cái siêu cấp đại qua hoa tử cũng tới. Hắn thấy tiểu bằng hữu nhóm thường xuyên chạy tới Trương lão bản nhà chơi, đặc biệt hâm mộ, hôm nay rốt cuộc lấy dũng khí. Đồng thời, hắn muốn mượn cơ hội cùng Tiểu Bạch hòa hảo. Tiểu Bạch không tại này mấy ngày, không có người cùng hắn cãi nhau, Thẩm Lưu Lưu qua hoa tử cũng không dám, hắn thật cô đơn. Ôi ôi ôi, Tiểu Bạch nhất định sẽ nể tình đi, hắn đều không muốn mặt. Tiểu Bạch trong lòng cuồng loạn, La Tử Khang qua hoa tử khẳng định là cố ý hãm hại nàng. Tốt xấu tiểu bàn giấy a. Tiểu bàn giấy đều rất xấu. Nàng đầu tiên là nảy dạng liếc nhìn cứu mụ, tiếp tục nhảy lên chân tới báo nổi, đem La Tử Khang mắng một trận. La Tử Khang hầm hừ đi, phát thể muốn làm Tiểu Bạch một đời địch nhân. La Tử Khang ngươi hảo giàu thương ác, kỳ hỉ ba. Thẩm Lưu Lưu vui sướng khi người gặp họa, nàng tựa như là đầu to con ruồi, trứng gà có phùng liền có nàng. Nhưng mà, nàng bị Tiểu Bạch nắm chặt bím tóc, đem nàng đuổi đi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chúng ta là hảo bổn hữu vịt, không nên đánh ta vị. Ta không biết Trương lão bản, hỏi ta trụ cái gì sao, ta cùng Trương lão bản không quan tắc. Tiểu Bạch ồn ào, tất cả đều là nói cho cứu mụ nghe. Chỉ cầu buổi tối không muốn không rên một tiếng lại sợ đến nàng mép giường đánh cái mông nhi. So với đánh cái mông nhi, nàng càng sợ hãi cứu mụ cùng cái tiểu quỷ tựa như, thật là doa người. Quỷ mị nhắm mắt, bỏ khai. Lược lược lược ba cứu mụ thật hung. Chỗ nào có ngươi hung, Lưu Lưu là ngươi hảo buồn hữu ngươi cũng đánh. Nàng là qua hoa tử, ta muốn giáo nàng làm tiểu bằng hữu tắc. Cút cút cút, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Tiểu Bạch xa xa chạy đi, lớn tiếng ồn ào một câu, cứu mụ ngươi cái mông nhi thật lớn nha. Mã Lan Hoa nâng khởi là nằm đấm, làm bộ muốn đuổi theo dẹp nàng, Tiểu Bạch rốt cuộc không ngủ gọi. Trời mưa cái không ngừng. Hạ nàng phiền lòng ý khô. Phía sau học viên bên trong, qua hoa tử nhóm cười toe toét, vô ưu vô lự. Nàng nhìn thấy Tiểu Bạch cùng tiểu bằng hữu nhóm hòa mình, cười miệng đều bay. Tại nhà không gặp qua nàng như vậy vui vẻ. Khó trách này cái qua hoa tử suốt ngày ngóng trông đi học viên, nghĩ đến muốn cấp Tiểu Bạch nghỉ học, nàng không khỏi do dự. Sắp trời hoàn toàn đêm đen tới, mưa không có muốn dừng ý tứ, Mã Lan Hoa triệt để hết hy vọng. Nàng chuẩn bị về nhà, bởi vì lo lắng lão Bạch một người uống say. Không ai quản lời nói, hắn miệng thượng lời thề son sắt nói không uống rượu, nhưng một khi uống căn bản khống chế không trụ chính mình. Cứu mụ bái bái ba Tiểu Bạch vẫy tay từ biệt Mã Lan Hoa. Lao Ly đánh mở học viên cửa sắt, Mã Lan Hoa cưỡi lên quán nhỏ xe, chuẩn bị rời đi. Trương Thắng đứng tại ban công bên trên gọi nàng, làm nàng chờ một hồi. Hắn chống đỡ đem rủ, xuống lầu đi tới viện từ bên trong, đối Mã Lan Hoa nói, ngươi này bên trong còn có bao nhiêu tài liệu, cấp ta làm một ít bánh rán giò cháo quẩy đi. A, Trương lão bản muốn bánh rán giò cháo quẩy sao? Ngươi muốn mấy cái? Mã Lan Hoa nói, nàng tối nay cơ bản không khai trường, chuẩn bị tài liệu còn không có dùng. Trương Thắng tính hạ, học viên bên trong hiện tại có 18 cái tiểu bằng hữu, cộng thêm mặt khác người có 25 cái, tới 30 cái. Hảo, cái gì? Nhiều ít cái? 30 cái, ta thỉnh tiểu bằng hữu nhóm đều nếm thử ngươi làm bánh rán giò cháo quẩy, ăn thật ngon. Mã Lan Hoa biết Trương Thắng là đặc biệt chiếu cố nàng sinh ý, nói nói, Trương lão bản, ăn không hết, tiểu bằng hữu đều ăn cơm tối, ăn không được một cái bánh rán giò cháo quẩy, thiếu điểm đi. Có thể ăn, muộn một chút bọn họ liền nói, không quan hệ, cấp ta 30 cái đi, ta vẫn còn chê ít đâu. Ít một chút đi, ta xem 10 cái đủ. 10 cái sao đủ, không có việc gì, ngươi làm 30 cái, mặt khác, buổi sáng ngày mai giúp ta chuẩn bị 10 cái. Ta mang đến công ty đi. A, làm đi, lương thực không thể lãng phí, ta biết đến, có thể ăn xong. Mã Lan Hoa cúi đầu, lau một chút con mắt, không biết là nước mưa còn là khác. Hảo, ta làm. Phòng ở rất giả, hành lang u ám, đặc biệt là trời mưa xuống, mặt đất ẩm ướt, tản mát ra mùi nấm mốc. Hành lang bên trong đèn hư, tối hôm qua Mã Lan Hoa cùng Tiểu Bạch về nhà lúc, kém chút té một cái. Bạch Kiến Bình đội mưa, đi tới lầu bên dưới, ngắm thêm vài lần tử quán, chui vào một bên cửa hàng giá rẻ bên trong. Dùng tại hành lang lời nói, này loại đèn điều khiển bằng âm thanh tốt nhất, một có thanh vang liền sẽ sáng lên. Lão bản giới thiệu nói, kia liền tới một cái, không, tới ba cái. Mua ba cái đèn điều khiển bằng âm thanh, Bạch Kiến Bình về nhà bên trong, chuyển đến ghế, đem lầu ba hành lang hư bóng đèn lấy xuống, thay đổi mới. Khu khu ba. Hắn một ho khan, đèn điều khiển bằng âm thanh liên lượng, so trước kia càng lượng. Hắn tiếp theo đem lầu một cùng lầu hai cũ bóng đèn cũng cùng nhau đổi. Đại công cáo thành. Bạch Kiến Bình Mỹ tư tư nghĩ, buổi tối Tiểu Bạch cùng bà nương trở về, không cần lo lắng sở soạn thấy không rõ đường. Mặt khác người cũng không cần lo lắng đấu vật. Nghĩ tới đây, Bạch Kiến Bình gọi Mã Lan Hoa điện thoại, thúc nàng mau về nhà. Điện thoại không ai tiếp, lại đánh, còn là không ai nghe. Tại trụ cái gì sao? Hắn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, mưa to còn tại hạ, này dạng thời tiết không có khả năng ra quầy, nếu không ra bảy, vậy làm sao lại không nghe điện thoại? Bạch Kiến Bình không buông tâm, chống đỡ đem rủ, ra cửa khóa thượng, xuống lầu, đi tại bị nước mưa tẩy sáng bóng đường đá bên trên, đi một chuyến tiểu Hồng Mã học viên. Chương 114, tiểu kịch trường. Tiểu Bạch tối nay sớm sớm liền về nhà. Nàng là bị cứu mụ cùng một chỗ đón về, mặt mũi thật là lớn. Học viên bên trong Đại Nam Hải Giang Tân ngồi tại cửa sổ phía trước, xem phòng bên ngoài mưa mặt ủ mày chau. Như thế nào? Tiểu Liễu lao sư hỏi hắn. Giang Tân 8 tuổi, là tiểu Hồng Mã học viên bên trong lớn tuổi nhất hài tử, cái gì La Tử Khang, cái gì Bạch Xuân Hoa, cái gì Thẩm Lưu Lưu, này đó gây sự quỷ tại hắn trước mặt đều là cho bụi. Chỉ là hắn không yêu thích ra mặt mà thôi, hắn là cái thực an tĩnh nam hải tử, thường làm nhất sự tình chính là một người ngồi tại góc bên trong làm bài tập. Hắn học tập thành tích thực hảo, là hắn ba ba kiêu ngạo. Ta ba ba tại đi làm, trời mưa xuống hắn rất khó. Giang Tân nói. Hắn ba ba là đưa cơm hộ, cưới một cỗ xe điện đầy đất phương chui. Đối bọn họ mà nói, trời mưa xuống là nhất khó, toàn thân bị dầm mưa thấu là việc nhỏ, càng khẩn yếu hơn là, một không cẩn thận giao hàng bị dầm mưa ướt, không chỉ có không kiếm được đề thành, còn muốn đào tiếp tiền cơm, bị khách hàng áp bình, một buổi tối bạch làm. Tiểu Liễu lao sư sờ sờ hắn đầu, an ủi hắn không cần lo lắng. Trương Thắng ngồi tại cửa sổ phía trước, trời mưa cái không ngừng, gà chống tử, dế mèn, tại góc bên trong đô đô gọi. Hắn bật máy tính lên, tại văn kiện bên trên đánh xuống mấy chữ, đèn điều khiển bằng âm thanh. Đèn điều khiển bằng âm thanh, cũng liền là một có thanh vang liền sẽ sáng lên đèn. Lờ mờ cũ kỹ hành lang bên trong, một cái nam nhân chính tại về nhà, cầu thang quá trơn, thấy không rõ đường, ngã một phát. Hắn đứng lên, khập khiễng về đến nhà, không bao lâu ra tới, đem hành lang bên trong hư đèn đổi đi. Hắn tăng hắng một cái, đèn sáng, xem sáng lên đèn, mặt bên trên lộ ra tươi cười. Buổi tối, hắn mang lão bà Hải Tử từ bên ngoài trở về, lão bà chính chuẩn bị đánh mở điện thoại bên trong đèn tin, hắn trước một bước tăng hắng một cái, hành lang bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh liên lượng. Hắn đáp ý hướng lão bà nữ nhi khoe khoang, phản phất làm một cái không khởi đại sự. Tiểu nữ Hải ghé vào mụ mụ ngực bên trong, tò mò ngẩng lên đầu nhỏ đánh giá đỉnh đầu đèn, nghĩ không rõ ba ba tặng hắn một cái đèn như thế nào lượng. Ba ba biết ma pháp sao? Ba ba nhất định biết ma pháp đi. Đi đến phòng cửa ra vào lúc, hành lang bên trong đèn tự động diệt. Nam nhân đối tiểu nữ Hải nói một câu, tiểu nữ Hải bán tín bán nghi hoa hoa kêu một tiếng, thần kỳ sự tình phát sinh. Đèn, lượng. Nàng vui cười khanh khách. Này là một cái tiểu kịch trường chuyện xưa, mấy trăm chữ liền viết xong. Trương Thán không có dừng lại, tiếp tục gõ bàn phím, chạm vạng tối có mưa. Rộn rộn ràng ràng thành thị trung tâm, một trận mưa to tập kích tan tầm đám người. Ngay bên trên người người nhốn nháo, dòng xe cộ chen làm một đoàn, tiếng kèn loạn xị bắt náo, hết thảy đều lộn xộn. Giao lộ tiểu bạch bánh rán giò cháo quậy chính tại thu quán, lão bản nương mạo vũ sốc lên che mưa bố. Tiểu nữ Hải giấu tại vải che mưa hạ, tóc ướt sũng. Nàng chạy vào mưa bên trong ổ nào muốn giúp bận điệu, nhưng bị mụ mụ xách trở về, một lần nữa giấu kỹ. Nàng ra nam nhân cưới xe điện, theo gió mưa bên trong chạy đến, cùng một chỗ đem vải che mưa đắp hảo. Hai người đứng tại vải che mưa hạ, một người chống lên một bên, tựa như dựng lên một cái nhà, che chở trung gian tiểu nữ Hải. Trước mắt mưa to bằng bạc, tóe lên nước mưa đem ống quần xối. Tiểu nữ Hải duỗi ra tay nhỏ, tò mò đi tiếp nước mưa. Nước mưa đánh tại lòng bàn tay tâm, ngứa, nàng vui cười khanh khách. Lão bản nương cấp tiểu nữ Hải lau chùi tóc bên trên giọt nước, sờ sờ nàng cái chán, lo lắng cảm lạnh, quyết định mạo vũ về nhà. Tối nay xin ý, không làm. Lão bản cưới bánh rán giò cháo quậy xe, lão bản nương cưới xe điện, kết bạn mà đi. Phía sau vải che mưa một trận núp đích, chui ra một cái đầu nhỏ, nói một câu, đem hai người chọc cười. Bị dầm mưa chật vật, nhưng là cười cũng thực vui vẻ a. Trương Thắng một hơi viết 8 cái tiểu kịch trường. Kim khoa trưởng hắn là không có khả năng tiếp nhận, nay cái rối rắm cục diện tốn công mà không có kết quả, dễ dàng rước lấy một thân tao. Hắn muốn chuẩn bị một cái mới kịch bản. Mặc dù tiểu hí cốt còn không có kết thúc, nhưng cũng kém không nhiều, đến hồi cuối, kịch bản muốn trước hành sao? Nay cái thời điểm là tốt nhất cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Kim khoa trưởng phát ngay, tiểu hí cốt sắp kết thúc, trước mắt duy nhất chống đỡ truyền hình điện ảnh bộ môn mặt chỉ có xa lạ địa báo. Sản xuất nhà máy yêu cầu mới hạng mục, yêu cầu chất lượng tốt mới hạng mục. Hà Miêu nói qua, tứ quý độ sẽ có hai cái hạng mục danh lệch, hắn muốn tranh thủ một cái. Tiểu hí cốt chỉ là tiểu thí như đao. Kế tiếp mới là hắn trọng đầu hí, hắn muốn nhất cử đứng vững gót chân. Truyền hình điện ảnh bộ thực lực yếu, có chỗ xấu cũng có chỗ tốt liền là giống như hắn này dạng tân nhân dễ dàng ngoi đầu lên, dễ dàng bắt được cơ hội. Ngược lại là ạ nỉm bộ muốn ngao, bởi vì ngưu nhân cùng tiền bối quá nhiều. Sản xuất nhà máy vẫn luôn cường điệu không phân biệt đối xử, nhưng đạo lý đối nhân xử thế đều tại bên trong. Này là thiên đại văn trường, lại ưu tú biên kịch cũng viết không tốt. Nay đoạn thời gian, tiểu bạch đau nhức cũng vui vẻ. Trước kia nàng có thể ngủ nướng, nghĩ ngủ bao lâu ngủ bao lâu, ngủ đến mặt trời phơi mông đều không ai quản. Nhưng hiện tại không được. Hiện tại, nàng mỗi ngày trời còn chưa sáng liền muốn cùng cứu mụ đi bán bánh rán giò cháo quẩy. Nàng không biết là, nàng đã thành tiểu bạch bánh rán giò cháo quẩy bảy chiêu bài. Chỉ cần nàng hướng ghế đầu bên trên nhất trạm, há miệng mù ồn ào mấy câu, liền sẽ hấp dẫn không ít người. Rốt cuộc, đáng yêu thật có thể coi như cơm ăn. Bởi vì muốn dậy sớm, cho nên không thể chậm ngủ, cho nên cũng không thể đếm sao sao. Nhưng là, nàng lại thực vui vẻ, bởi vì không cần nhốt tại nhà bên trong, có thể đi ra ngoài chơi, mặc dù hoạt động bán kính quyết định bởi tại cổ tay bên trên hệ tiểu hồng dây thừng, nhưng mắt to có thể xem a, chung quanh hết thảy nhiều mới mẹ a, đều là nàng chưa có xem. Tỷ như, nàng chưa từng thấy có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái người, không gặp qua như vậy nhiều xe, không gặp qua như vậy nhiều đại ca ca đại tỷ tỷ cùng nàng chào hỏi, không gặp qua như vậy cao lâu, không gặp qua ô ô gọi xe phun nước. Hết thảy đều là mới mẻ, như vậy mới lạ, đổi mới nàng thế giới quan. So với này đó, nàng tình nguyện không ngủ nướng. Thực sự thực khốn lời nói, liền trốn tại quán nhỏ xe đằng sau, chợp mắt. Tiểu Bạch sớm a. Tiểu Bạch bài bái. Tiểu Bạch. Không ngừng có người cùng nàng chào hỏi, Mã Lan Hoa thành công cùng người, chỉ phụ trách làm bánh rán giò cháo quẩy, quan hệ xã hội cần nhờ tiểu bảo bảo a. Này đó đều là khách hàng quen. Tất cả đều là nàng mời chào. Tiểu Bạch có rất nhiều loại tiểu bạch, tinh thần thời điểm là nhiệt tình, phiền thời điểm là duệ duệ, bị mắng mặt nhỏ là đen đen, lúc mệt mỏi trực tiếp đem mạc ai lão tử viết lên mặt. Mã đại tỷ, tới ba cái bánh rán giò cháo quẩy. Tiểu Bạch sớm a, như thế nào? Mặt nhỏ đen đen. Trương Thắng chạy bộ lại đây, mua bánh rán giò cháo quẩy đương bữa sáng. Tự theo tiểu Bạch bãi bánh rán giò cháo quẩy bày sau, hắn bữa sáng liền biến thành bánh rán giò cháo quẩy. Mới vừa chịu mắng Tiểu Bạch vừa thấy tới là Trương lão bản, lập tức âm chuyển tình, nhiệt tình phất tay, Trương lão bản, mau tới tác, cho ngươi xem nào. Cấp hắn xem cổ bên trên quải bộ dưới 5 ánh sáng. Này là Trương tháng trước mấy ngày đưa nàng, nàng hệ một sợi dây thừng, quải tại cổ bên trên. Tối hôm qua, nàng nằm mơ, mộng thấy nàng cùng bộ dưới 5 ánh sáng bắt được một cái bại hoại. A, cái gì dạng bại hoại? Tiểu Bạch len lén liếc mắt một cái cứu mụ, không dám nói ra. Môi môi tỷ ba, nàng mắt sắc, xem đến Hoàng Môi Môi chạy tới. Ngươi như thế nào cũng tới? Trương Thán hỏi nói. Hoàng Môi Môi xuyên đồ thể thao, đầu đầy là mồ hôi. An điểm tâm a, nha, Trương thiếu cũng ăn bánh rán giò cháo quẩy đâu. Âm dương quái khí. Trương Thán cười ha hả nói, ngươi xem ngươi mồ hôi nhễ nhại, muốn này dạng sao? Này không là bị tội sao? Thời điểm này ngủ thêm một lát nhi nó không tâm sao? Ngươi cực khổ nữa, cũng giảm không được mập. Hoàng Môi Môi giận dữ, Trương Lưu Manh. Lan, có người có thể đoán ra kia bộ kịch không? Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy cứu cứu sẽ lành lạnh? Liền không một cái xuyên mội tử đến cho Tiểu Bạch phối âm sao? Tất cả đều là hán tử lớn giọng, doan người. Cảm ơn gia văn ổ bạ, 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn chấp tử chi vắt dư tử giai 5.000 tệ khen thưởng, cảm ơn thiên khuyết bạch mã 2.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Tiểu Mạch 3269, 1000 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 2020062320451890, nóng nhìn xa thành phố 600 tệ khen thưởng, cảm ơn Hsa Boy, thư hữu 2020082220701638, không được tỉnh, nam, kỳ kỳ, xúc phong, hạ áo gì 500 tệ khen thưởng, cảm ơn tẩy, hút thuốc uống rượu ăn thịt, nhẹ nhõm một khắc, ngàn năm trước chờ đợi, hai hoạt động tới cùng. Người 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Tuấn Cung Ca Ca Lô 2160 tệ khen thưởng, cảm ơn Huỳnh Sẩn 1975, ZKVZKVZ, KVZ, thư hữu 2018041114142742, giải giáp trong sách, chim bá ước, dêm 242, trùng khánh Nam Hải, thương đồ bên trong, tần váy, yêu ma quỷ quái, mèo tử di di, tiểu mễ 100 tệ khen thưởng. Chương 115, mới kịch bản. Cái gì? Lại là bánh rán giò cháo quẩy. Vì cái gì A4? Văn phòng bên trong, Khương Dung thống khổ kêu to, liên tục ăn mấy ngày bánh rán giò cháo quẩy. Nàng ngán. Lão đại, ngươi ra là làm bánh rán giò cháo quẩy sao? A không đúng, ngươi ra là mở nhà trẻ, bảo bảo nhóm cũng không ăn bánh rán giò cháo quẩy a, tiểu răng xưa không tán nổi. Trương Thắng cười nói, bánh rán giò cháo quẩy hảo a, thô lương, dinh dưỡng phong phú, nhiều nhai một ngày, còn có thể cường tráng nhấm nuốt cơ. Nhấm nuốt cơ? Ta không muốn trở thành răng hô muội. Đi thôi, ngươi tìm cái thời gian, ta mời ngươi ăn cơm. Bánh rán giò cháo quẩy phần ăn sao? Ta không muốn ba. Địa điểm nhâm ngươi tuyển. Được rồi. Về đến truyền hình điện ảnh bộ, Trương Thắng đem kịch bản phát biểu kiện cấp Hà Miêu, sau đó đẩy nội tuyến đi qua. Chủ quản, mới kịch bản mới vừa phát hòm thư cho ngài. Hảo, ta có không lại nhìn. Hà Miêu cúp điện thoại, đối trước người nói, quá trung quy trung cụ, trở về lại sửa đổi một chút. Chủ quản, nay cái chủ đề là ta rất sớm đã nghĩ viết, hoa hảo thời gian mấy tháng, cũng làm thị trường điều tra, khẳng định có thị trường, ngài yên tâm trăm phần. Đã ngươi như vậy nói, kia trước giao cho kịch bản ước định tiểu tổ, làm bọn họ nhìn xem, không có việc gì lại đến cái kịch bản ước định tiểu hội, nghe một chút mọi người ý kiến. A, muốn như vậy phiền phức sao? Người cho rằng đâu? Ngươi lại không là tân nhân, một phần kịch bản không là ngươi viết xong liền xong, còn muốn tìm người đánh ra tới, mấy ngàn vạn hạng mục, có thể không cẩn thận sao? Ngươi đi về trước đi, suy nghĩ thật kỹ. Hà Miêu trở nên đau đầu, nay kịch bản không thể nói không tốt, nhưng chung quy chung cũ, không ý mới, vừa thấy liền không khả năng là bạo khoản, không có bạo khoản yếu tố. Hắn dẫn dắt biên kịch bộ đại gia năng lực đều rất mạnh, nhưng là viết quá nhiều năm, quan niệm cổ xưa, không thể sửa cũ thành mới. Đốt đốt đốt ba. Có người gõ cửa. Chủ quản, bộ trưởng mời ngài đi qua. Hiện tại sao? Hảo. Hà Miêu đi tới Chu Nhược Phổ văn phòng. Chu Nhược Phổ chính tại đọc qua đánh mới vừa ra lò giấy A4 tài liệu, nhìn thấy hắn tới, đem tài liệu thu hồi, hỏi nói: "Tứ quý độ muốn khởi động hai cái hạng mục, hiện tại có tuyển đề cùng kịch bản không?" "Hà Miêu, đã an bài đại gia tại chuẩn bị, hôm nay trước khi tan tầm sửa sang lại, cho ngài thẩm duyệt." Chu Nhược Phổ đem tay bên trong tài liệu đẩy lên hắn trước mặt, nói: "Này cái kịch bản rất không tệ, tạm định một cái danh lệch." Hà Miêu trong lòng giật mình, hắn làm vì biên kịch tổ chủ quản, nhưng lại không biết có như vậy một phần kịch bản đi thẳng đến bộ trưởng tay bên trong. Đọc qua tài liệu, này là một phần hoàn chỉnh kịch bản. Tên gọi tình thâm không thể thành, một cái ngôn tình chuyện xưa, tác giả một cuộc viết, A Lê, vừa thấy liền là bức danh, không là biên kịch tổ ai. Này kịch bản từ đâu ra? Hà Miêu hỏi nói. Chu Nhược Phổ, A Nhìn bộ kia bên đề cử, sau đó Đường Sưởng Phó cảm thấy rất hảo, xem ngươi bộ dáng khẳng định không đọc qua này bộ tiểu thuyết, này là một bộ tiểu thuyết cải biên, này loại cổ đại ngôn tình tiểu thuyết, Hà Miêu làm sao có thể xem qua? Ngươi lên mạng lục soát một chút liền biết, rất hỏa, không cần lo lắng thị trường. Hà Miêu lại có chút nóng nảy, bộ trưởng, tứ quý độ tổng cộng liền hai cái hạng mục, này cái chiếm một cái. Vậy chúng ta chính mình chỉ còn một cái. Chu Nhược Phổ tức giận nói, ngươi nói này đó ta không biết nói sao. Nếu như các ngươi không chịu thua kém điểm, ta cũng không cần tại lãnh đạo cùng ạ nỉ bộ kia bên thật mất mặt. Mặt trên nói, nếu không mò ra thị trường yêu thích cái gì, vậy thì tìm cái ổn thỏa nhất biện pháp, trực tiếp cải biên đứng đầu tiểu thuyết, này bản tình thâm không thể thành các ngươi hảo hảo nghiên cứu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền là hạ một cái hạng mục, tiểu thuyết là hảo tiểu thuyết, kịch bản lời nói, các ngươi biên kịch tổ hảo hảo mài giũa hạ. Hà Miêu bất đắc dĩ nói, ta trở về trước nhìn xem. Hắn lo lắng về đến văn phòng, Kim Khoa trưởng phát ngay, đại đại tổn hại truyền hình điện ảnh bộ danh vọng, hiện tại nhà máy bên trong trực tiếp tắt kịch bản lại đây, cũng không hỏi bọn họ ý kiến. Tan tầm, nhưng là Hà Miêu không có đi, lưu tại văn phòng xem kịch bản. Nay đoạn thời gian lục tục thu được đại gia phát tới 7 phần kịch bản. Nô Chấn Thắng này cái không sai, thực có ý mới, cũng có chủ đề điểm. Xem 4-5 phần kịch bản, Hà Miêu rốt cuộc tìm được một phần hài lòng, không khỏi tùng khẩu khí. Điểm mở một phần khác biểu kiện, phát kiện người biểu hiện là Trương Thán. Hà Miêu nghĩ dậy sớm thượng thời điểm, Trương Thán cấp hắn gọi qua điện thoại, nói phát phần kịch bản tại hắn hồng thư. Hoặc, văn kiện lớn nhỏ có 1 m. Một phần đại cương có như vậy lại sao? Hắn trước cớ lật để đạo loạn, đánh mở vừa thấy, lại kinh ngạc một chút, không là đại cương, càng không phải là chuyện xưa đại khái, mà là một phần hoàn chỉnh kịch bản. Hắn xê dịch con chuột, đem văn kiện kéo đến nhất để trang, hơn 300 trang. 15 vạn chữ. Kịch bản bên cạnh có chuyện xưa đại cương cùng đại khái. Hà Miêu trước xem đại khái cùng đại cương, cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục mới nhìn kịch bản. Bóng đêm đã đồng, chỉnh tầng người đi nhà trống, chỉ còn hắn này bên trong lượng đèn. Hơn 8 giờ tối, xem mê mẩn Hà Miêu bị một trận móc tim đào phổi đói cảm giác bừng tỉnh. Hắn xem quên thời gian. Hắn đem trong tay uống trà, thu dọn đồ đạc về nhà, lái xe đường bên trên, đầu óc bên trong vẫn luôn suy nghĩ Trương Thắng này phần kịch bản. Nhìn ra, tiểu hí cốt chỉ là tiểu thí như lao, này phần kịch bản mới là tới thật. Thật là không nghĩ đến, Trương Thắng có này dạng năng lực, viết này phần kịch bản là thật làm hắn kinh hỉ, viết đến hắn tâm khảm bên trong, hoàn toàn không giống tân thủ, thoải mái điểm đắn đo thực hảo, hơn nữa có chiều sâu, có chủ đề tính, khác hẳn đừng tại thị trường thượng đồng loại hình những cái đó yêu diễm tiện hóa. Hiện tại hắn có hạnh phúc phiền não, bởi vì có tình thâm không thể thành chân ngang, dẫn đến hắn cần thiết tại Ngô Chấn Thắng cùng Trương Thắng chi gian tuyển một cái. Sáng sớm hôm sau, biên kịch tổ họp. Hà Miêu nói nói, bởi vì Kim Khoa trưởng nguyên nhân, mặt trên đối chúng ta không đồng tâm, trực tiếp định một cái kịch bản, cho nên các ngươi chỉ còn dư một cái danh lệch. Tham dự hội nghị biên kịch nhóm một mảnh xôn xao. Có người nói, Kim Khoa trưởng không được, lại không hoàn toàn là kịch bản vấn đề. Đúng a, không thể đem trách nhiệm đều giao cho chúng ta đi. Hà Miêu ngắt lời nói, chúng ta cảm thấy không quan trọng, quan trọng là lãnh đạo cảm thấy. Ta hiện tại liền là để cho ngươi biết nhóm, danh ngạch chỉ có một cái, kịch bản ta tối hôm qua xem, Nô Chấn Thắng cùng Trương Thán không sai, mặt khác người lần sau nỗ lực a. Phía dưới ngồi biên kịch nhóm ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, châu đầu ghé thai, có người không phục, có người hâm mộ ghen ghét, có người mặt không biểu tình, có người ủ rũ. Nô Chấn Thắng là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, chính là sáng tác hoàng kim tuổi tác, nghe vậy ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Trương Thán. Trẻ tuổi người như vậy lợi hại sao? Tiểu hí cốt còn không có kết thúc, liền chuẩn bị xong mới kịch bản. Hà Miêu nói, hai phần kịch bản ta đều sẽ giao cho nhà máy bên trong, tăng thêm tình thâm không thể thành, 3 phần kịch bản, 3:2. Không đầy một lát, hắn cầm hai phần kịch bản, rời đi văn phòng, đi tìm Chu Nhược Phổ. Nhanh tan tầm thời điểm, có kết quả rồi, Hà Miêu đem Ngô Chấn Thắng cùng Trương Thắng gọi vào văn phòng. Các ngươi kịch bản định, tuyên bố kết quả phía trước, ta tuyên bố trước, này lần không có bị tuyển trúng không là đào thải, mà là tạm hoãn, này lần không chụp, lần sau chụp. Trương Thán, rõ ràng. Ngô Chấn Thắng cũng nói rõ. Hà Miêu, này lần tuyển trúng kịch bản là Trương Thán nữ nhân 30. Trương Thán liếc một cái Ngô Chấn Thắng, Ngô Chấn Thắng khó có thể che giấu mặt bên trên thất lạc. Chúc mừng ngươi. Ngô Chấn Thắng chỉnh lý tâm tình, hướng Trương Thán đưa thượng chúc mừng. Cảm ơn. Trương Thán nói. Ngô Chấn Thắng, có thể để cái thỉnh cầu sao? Nay phần kịch bản có thể hay không làm ta nhìn xem? Có thể a. Cầm tới nữ nhân 30 kịch bản, Ngô Chấn Thắng hoa hơn phân nửa buổi tối mới xem xong, đem kịch bản đặt tại tủ đầu giường bên trên, thật sâu thở hắt ra. Lợi hại a, ta là chịu phục. Chương 116, ta tại nhà ga ăn bánh rán giò cháo quậy. Xưởng trưởng làm công hội đã thông qua tình thâm không thể thành cùng nữ nhân 30, này hai cái hạng mục hôm nay chính thức đã được duyệt. Phó trưởng xưởng Đường Hạo đối Chu Nhược Phổ cùng Hà Miêu nói nói, liên là, có lãnh đạo đưa ra một cái vấn đề, nữ nhân 30 là cái đại hạng mục, không thể so với tiểu hí cốt, Trương Thán hắn dù sao cũng là cái tân nhân, kinh nghiệm không đủ, đắc cấp hắn đáp cái biên kịch ban tử. Hà Miêu nghe vậy, cảm giác có điểm không ổn, vội vàng nói, vào ngành không có vấn đề, quay đầu làm Trương Thán chính mình thiêu người liền là. Đường Hạo lại nói, cần thiết cấp hắn tìm cái kinh nghiệm phong phú, làm lão Ngô đi như thế nào dạng. Hà Miêu trong lòng một lộ bộ, lão Ngô tư lịch so Trương Thán lão nhiều, lão Ngô vào tổ, vậy ai là thứ nhất biên kịch? Lão Ngô cũng là biên kịch tổ người, đối Hà Miêu không sẽ có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng Trương Thán là hắn xem trọng trẻ tuổi người, không thể để cho hắn bị ủy khuất. Lão Ngô năng lực hoàn toàn không có vấn đề, kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng liền là Trương Thán chỉ sợ quản không được. Đường Hạo cười nói, quản không được kia cũng không cần quản, người không là quản ra tới. Chu Nhược Phổ cũng nói, ta thấy được, cứ dựa theo đường xưởng phó ý kiến, chiêu lão Ngô vào tổ giúp đỡ Trương Thán. Tiếp tục đối Hà Miêu nói, quay đầu ngươi làm Trương Thán đi tìm lão Ngô, hỏi hỏi hắn ý nguyện, đáp cái ban tử. Nói chuyện kết thúc sau, Chu Nhược Phổ cùng Hà Miêu rời đi, Chu Nhược Phổ đối hắn nói, này sự tình ngươi đừng nghĩ quá phức tạp, biên kịch cho tới bây giờ không là làm một mình, thừa dịp này cái cơ hội, làm Trương Thán rèn luyện quản lý hiệp điều năng lực, không đỉnh hảo sao? Hà Miêu cảm thấy cũng là, khả năng xác thực là hắn nghĩ nhiều. Ngươi cấp ta thiêu cái như vậy cao cấp địa phương, là muốn ăn nghèo ta đi. Buổi tối, Trương Thán thỉnh Khương Dung, Hứa Kiện cùng Lam Minh ăn cơm, địa điểm là làm Khương Dung tuyển một cái cấp bậc thực cao phòng ăn. Khương Dung cười hắc hắc, ta ăn nhanh một cái tuần lễ bánh rán giò cháo quậy, không được một lần tính bù lại a. Hứa Kiện vạch trần nói, Khương Dung là có việc mừng, này đốn không chừng là nàng thỉnh. Trương Thán tò mò hỏi, cái gì hỷ sự? Có. Này câu lời nói bị nén trở về, muốn là giáp mặt là hoàng môi môi, hắn liền nói, Hứa Kiện, ngươi làm Khương Dung chính mình nói. Khương Dung vui vô cùng nói, tổ trưởng làm ta phụ trách một cái mới hạng mục. Trương Thán thượng hạ đánh giá nàng, chúc mừng. Không được, lúc trước tiểu muội muội cũng lớn lên, chính mình độc tự diễn chính. Khương Dung thua tay nói, đi đi đi, ai là tiểu muội muội đâu, ta so ngươi còn lớn mấy tháng. Nàng được an bài một cái cải biên mạn gạ công tác, cùng lúc trước Trương Thắng cải biên Thiên Ngu Sơn Hạ đồng dạng, tân nhân phải qua đường. La Minh lớn tuổi nhất, vẫn luôn cười xem mấy người lẫn nhau trêu ghẹo. hôm nay là song hỷ lâm môn, không hưởng công ta thoái thác phụ đạo nữ nhi làm bài tập. Khương Dung cười nói, La lão sư ngươi không là vừa nghĩ tới phụ đạo bài tập liền đau đầu sao? Đống nhiên dư vị lại đây, nghi hoặc hỏi, a, song hỷ lâm môn, còn có cái gì hỷ sự? La Minh nhìn hướng Trương Thán, Trương Thán chủ động nói nói, là ta này bên trong. Khương Dung cùng Hứa Kiện đều nhìn về hắn, xem bộ dáng tựa như là chuyện đại hỷ sự. Nhà máy bên trong muốn khởi động hai cái TV kịch hạng mục, ta là bên trong một cái biên kịch, kịch bản hôm nay đã thông qua, hạng mục đã được duyệt. Hứa Kiện đầy là hâm mộ, Khương Dung càng vì khoa trương, liền kém ôm Trương Thán cổ. Hứa Kiện tỉnh táo một điểm, hỏi, là cái gì dạng hạng mục? Hẳn không phải là tiểu hí cốt phần tiếp theo đi. Tiểu hí cốt có thể chụp rất nhiều bộ, này hồi là Lưu Mộ Mộ vào đại quan viên, hạ một bộ có thể chụp Lưu 8 tỷ, đề tài quá nhiều, tùy ý tuyển. Khương Dung, đúng a, là cái gì dạng hạng mục? Còn là tiểu bằng hữu sao? Trương Thán cấp bọn họ giới thiệu, không là tiểu bằng hữu diễn, là một bộ hiện đại đô thị kịch, nhân vật chính là ba cái nhanh 30 tuổi nữ nhân, chuyện xưa phát sinh tại Phổ Giang. Giới thiệu sơ lược kịch bản. Khương Dung càng nghe con mắt càng sáng, nữ nhân diễn, nữ nhân càng vì cảm thấy hứng thú. La Minh nói nói, này bộ kịch là 6 tháng cuối năm nhà máy bên trong trọng đầu hí, thượng đầu đánh giá rất cao, chúng ta mấy cái lao biên kịch xem qua, đều phi thường tán thành, rất tuyệt, Trương Thán có thể viết ra này dạng kịch bản, là lấy ra thật sự bản lĩnh. Khương Dung không kịp chờ đợi nói, Trương Thán, kịch bản có thể cho ta nhìn một chút không? Yên tâm, ta tuyệt đối bảo mật, ta phát thể. Cơm tôi ăn hồi cuối, Trương Thán thừa dịp thượng phòng vệ sinh cơ hội, chuẩn bị tính tiền, lại được cho biết đã kết. Là kia vị tiểu thư cho ngài kết sổ sách. Thu ngân viên chỉ không xa nơi, kia là một vị cực có phong vận nữ tính, vẫn luôn tại chú ý này một bên, thấy Trương Thán nhìn qua, cười chiêu thủ. Viễn đại giải trí quan hệ xã hội tổng thanh tra Viên Mai, lần trước tại buổi tiệc rượu bên trên nhận biết, thế nhưng lại ở chỗ này lại lần nữa gặp phải. Trương Thán cười cười, trong lòng tự nhủ thật là khéo, đi qua ngỏ ý cảm ơn. Viên Mai cười nói, không cần khách khí, ước không đến ngươi, chỉ có thể tại này bên trong ngẫu nhiên gặp lại, này là cảm tạ ngươi lần trước giúp đỡ ta. Như không là ngươi, ta kia muộn không biết nói muốn xây thành cái gì dạng, mất mặt ném về tận nhà. Ước đúng, Trương lão sư có phải hay không có cái gì hỷ sự? Ta không có nghe lén à, chỉ là đi ngang qua thời điểm Kháp Hảo nghe được nhất điểm, cũng ít nhiều nghe được này một điểm, mới nhận ra ngươi. Trương Thán, kia lần thật không có cái gì, ngươi không cần tổng ghi ở trong lòng. Lần này tới này bên trong, là cho đồng sự ăn mừng, nàng có cái mới hạng mục muốn khởi động. Viên Mai hướng Khương Dung kia bên nhìn nhìn, cười nói, chúc mừng ngươi đồng sự, hảo chờ mong các ngươi tác phẩm. À đúng, tiểu hí cốt ta vẫn luôn tại truy, xem kịch bản có phải hay không muốn đại kết cục. Trương Thán, tổng cộng liền 8 tập, còn lại cuối cùng một tập. Thật nhanh a, kia này bộ kết thúc, Trương lão sư có phải hay không có mới hạng mục? Sắp thực có cái mới hạng mục muốn khởi động. Chúc mừng, Trương lão sư lại có tân tác lạc, hảo chờ mong a. Hai người hàn huyên mấy câu, Trương Thán mới rời đi. Viên Mai khuê mật tò mò hỏi Viên Mai, đây là ai a? Như vậy nể tình. Viên Mai nhỏ giọng cười nói, xoái ca a. Khuê mật cười khanh khách, ngươi phạm hoa si đi. Đúng a. Châu già gặm cỏ non lúc. Hơn 9 giờ đêm, Trương Thán về đến học viên, Tiểu Bạch có thể là tiểu cầu tự chuyển thế, nghe khí vị liền đến. Đốt đốt đốt. Tiểu Khả ai tới gõ cửa lạp. Trương lão bản, ngươi ăn cây lạc a. Tiểu Bạch ôm nàng bong bóng cá bình thủy tinh, bên trong trang một ít nấu đậu phộng. Tới một điểm đi. Hắn đưa tay đi bắt, nhưng miệng bình quá tiểu, thân không đi vào. Tiểu Bạch nói này là nàng cường hạng. Nàng tay nhỏ tay đặc biệt hảo dùng, một chút liền rối đi vào, tràn đầy bắt lấy một bả đậu phộng, thả đến Trương Thán lòng bàn tay, mặt khác cũng mới 5 viên mà thôi. Tiểu bằng hữu tay nhỏ, ăn đậu phộng đồng thời, phải phối thượng tiểu hùng đồ uống, tới, này hồi quả xoài vị có được hay không? Cảm ơn Trương lão bản, cấp ngươi. Tiểu bằng hữu cấp Trương Thán một cái tiền xu, một khối tiền. Bởi vì có tiền, cho nên hôm nay tiếp tiểu hùng thực thoải mái. Hoắc hoắc hoắc, này là ta kiếm nào? Tiểu Bạch đồng hài đắc ý không thôi, một bên đưa tiền, một bên nhìn chằm chằm Trương Thán, như thế nào cũng muốn biểu hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắp đi. Nàng hưng phấn ba lạp. Giảng thuật nàng hôm nay thú sự. Đối với nàng mà nói, hôm nay xác thực là mở rộng tầm mắt một ngày. Nàng cùng cứu mụ giết tới nhà ga bán bánh rán giò cháo quẩy, nàng chưa từng thấy như vậy nhiều người, người quá nhiều lạp, làm tiểu bằng hữu chấn kinh. Nàng còn tại nhà ga ăn một bộ chính mình động thủ làm bánh rán giò cháo quẩy, thành tựu cảm giác bạo dạ. Cứu mụ ngày mai còn muốn mang ta đi công viên nào? Tiểu Bạch nóng lòng muốn thử, chỉ nói liền làm nàng nghĩ nhảy nhót lên tới, thật là chờ mong ngày mai a. Đi công viên dĩ nhiên không phải chơi, mà là tiếp tục bán bánh rán giò cháo quẩy. Này một khối tiền là nàng hôm nay tiền công. Ai bảo nàng giúp bán hảo nhiều bánh rán giò cháo quẩy đâu? Ngươi thật là không được a Tiểu Bạch, ngươi như vậy tiểu chỉ thấy qua như vậy nhiều địa phương, liền biết kiếm tiền lạp, không khởi. Hoắc hoắc hoắc hoắc bốn này là ta cường hạ tắc, hoắc hoắc cái gì? Trương lão bà ngươi vừa rồi toa cái gì? Ngươi lại toa tắc. Cảm ơn chấp tử chi vắt dư tử giai 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn cảnh học phong 1.800 tệ khen thưởng, cảm ơn sườn núi cỏ tranh phòng sắt vách lao vương 1.500 tệ khen thưởng, cảm ơn thật tam quốc vô song chiến mây hoàng hưởng lạc 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn một bước đi khởi, còn có kiếp sau mô ăn nhiều cơm thiếu đọc sách trọng tài chính y. Lừa gạt ngươi thương lượng 500 tệ khen thưởng, cảm ơn tiêu giao lạnh lùng thọ 300 tệ khen thưởng, cảm ơn ngàn năm trước chờ đợi, tẩy 200 tệ khen thưởng. Cảm ơn Tuấn Cung KK 168 tệ khen thưởng, cảm ơn ZZ Chu, hút thuốc uống rượu ăn thịt, phong lạc tuyết bay, chim bá ước, vẫn luôn tiểu mạ tiền ôm, rét lạnh ngày nghỉ ngươi đêm, ai nước ai thủy, yêu ma quỷ quái, tà thần tiêu giao 100 tệ khen thưởng, cảm ơn. Thành không một duyệt tệ khen thư. NG. Chương 117, Tiểu Bạch nhanh chạy. Tiểu Bạch tối nay đặc biệt hưng phấn. Nàng vì nhìn thấy bên ngoài thế giới mà hưng phấn không thôi. Nàng tới Phổ Giang hơn nửa năm, nhưng là hoạt động quỹ tích chỉ ở nhà cùng tiểu hồng mã học viên, hiện giờ nàng rốt cuộc bắt đầu đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài đại thế giới, nhiều a xuất sắc cùng không thể tưởng tượng nổi a. Nàng thấy người liền nói tại nhà ga chứng kiến hết thảy, ai nha, không gặp qua như vậy nhiều người, so con kiến còn nhiều. Tiểu Hồng Mã học viên bên trong tiểu bằng hữu, thật không có mấy cái đi qua nhà ga, chỉ biết là kia bên trong có ô ô gọi xe lửa. Thật là khó đắc, trước kia đều là đại gia xếp hàng nói chuyện xưa cấp tiểu bạch nghe, hôm nay biến thành tiểu bạch nói chuyện xưa cấp đại gia nghe. Ngao, không là chuyện xưa, là nàng tự mình trải qua. Tiểu Bạch, cứu mụ ngày mai lại dẫn ngươi đi công viên nào, kia bên trong chơi rất hay. Về đến nhà, Mã Lan Hoa đối còn ở vào hưng phấn bên trong tiểu bạch nói. Hoắc hoắc hoắc hoắc. Tiểu Bạch như tên trộm cười, nàng tối nay đã cấp tiểu bằng hữu nhóm dự báo, đêm mai cho các nàng nói công viên sự tình. Mã Lan Hoa xem liếc mắt một cái nằm tại ghế xích đu bên trên xem TV lão Bạch, cười ha hả đối tiểu Bạch nói, "Tiểu Bạch à, cứu mụ cùng ngươi nói sự tình, ngươi nghe một chút có được hay không?" Tiểu Bạch chính tại cân nhắc 3-4-5 ánh sáng, này cảnh sát thúc thúc như thế nào xem như thế nào giống như cứu mụ, nàng không yên lòng nói, "Cái gì sao?" Mã Lan Hoa cắn răng một cái, nói, "Về sau ngươi cùng cứu mụ đi bán bánh rán giò cháo quẩy, cứu mụ mang ngươi khắp nơi chuyển, đi ngươi cho tới bây giờ không đi qua địa phương, có được hay không?" Muốn đắc chúng ta ngày mai giết tới công viên đi tắc, hoắc hoắc, cứu mụ, ta có thể xem đến Đại Hùng Miêu sao? Đại Hùng Miêu ăn bánh rán giò cháo quẩy a. Tiểu Bạch trước mơ không thôi, bán bánh rán giò cháo quẩy còn nghĩ vào viên xem Đại Hùng Miêu đâu. Nó ăn truy. Tiểu Bạch liếc nàng một cái, bất mãn nói, ngươi chảo tử mắng Đại Hùng Miêu liệt. Đại Hùng Miêu nếu là hiểu được làm nhảm, nhiều khó khăn quá tắc. Mã Lan Hoa không đáp này cái lời nói, mà là nói, ngươi buổi tối cũng cùng ta muốn đắc không? Chúng ta không đi Tiểu Hồng Mã học viên. Muốn đắc cái gì? Tiểu Bạch chấn kinh nói, cứu mụ ngươi tòa cái gì? Mã Lan Hoa nói, chúng ta về sau không đi Tiểu Hồng Mã học viên. Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi, không đi? Mã Lan Hoa gật đầu, không đi. Vì sao tử không đi? Cùng cứu mụ nha, cứu mụ chiếu cố ngươi. Trước kia đưa ngươi đi Tiểu Hồng Mã là bởi vì cứu mụ muốn đi làm việc, không thể mang ngươi, nhưng là hiện tại cứu mụ có thời gian, tựa như ngươi ban ngày cùng cứu mụ đồng dạng, buổi tối ta dẫn ngươi đi khắp nơi chơi, có được hay không? Tiểu Bạch chấn kinh trừng to mắt, thật lâu mới tỉnh hồn lại, hỏi, kia không thấy được chỉnh chỉnh? Không thấy được. Tiểu Mễ Liệt cũng không thấy được. Lưu Lưu Liệt, qua hoa tử một cái đều không thấy được. Trương lão bản không là qua hoa tử, có thể nhìn thấy không? Chúng ta có thể đi xem hắn. Ta không. Ta không. Ta không. Ta không. Ta muốn đi Tiểu Hồng Mã. Ta là tiểu bằng hữu, ta muốn thượng nhà trẻ. Tiểu Hồng Mã không là nhà trẻ, ta đưa ngươi đi chân chính nhà trẻ, nhưng không đi Tiểu Hồng Mã, cùng cứu mụ có được hay không? Ta không. Tiểu Bạch mân mê cái mông nhỏ giống to, xem TV Bạch Kiến Bình nhìn lại. Mã Lan Hoa nhẫn tâm nói, ngươi không cũng không được, đã cấp ngươi nghỉ học, ngươi về sau đều không đi Tiểu Hồng Mã học viên lạc. Ta không ba ngao ngao ngao ngao ba. Tiểu Bạch khóc lớn lên. Đừng khóc tắc, đừng khóc đừng khóc, ai ú ba qua hoa tử ngươi nện ta trụ cái gì? Cứu mụ ngươi cái thí nhi hắc. Ngươi không cho ta đi nhà trẻ, ta liều mạng với ngươi làm năm. Tiểu Bạch chạy đi tìm đến Tiểu Thủy Thương, đuổi theo Mã Lan Hoa về lại hữu, tư nàng một thân nước. Qua hoa tử ngươi trụ cái gì? Ta muốn tăng khí lão, dừng tay, ngươi lại không dừng tay ta muốn ngươi cái mông nhi nở hoa. Mã Lan Hoa một bên tránh né một bên nói dọa. Mã Lan Hoa ngươi cái thí nhi hắc, ngươi không cho ta đi nhà trẻ, ta liều mạng với ngươi là bốn. Tiểu Bạch không thèm đếm xỉa, dám không cho nàng thượng nhà trẻ, nàng muốn cùng Mã Lan Hoa liều mạng. Phanh ba. Mã Lan Hoa trốn vào phòng vệ sinh bên trong. Tiểu Bạch đứng tại cửa bên ngoài sữa gọi. Ngươi thô tới tắc, thô tới ngao, ta liều mạng với ngươi làm cứu mụ, thí nhi hắc, khi dễ tiểu bằng hữu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không cho ta đi nhà trẻ, ta liền chưa trưởng thành, ta, khí ta bốc lên quỷ hỏa. Tiểu Bạch hung hãn đứng tại cửa bên ngoài một cái tính mắng. Bạch Kiến Bình ngắm nàng liếc mắt một cái, bị Tiểu Bạch chừng một cái, lập tức quay đầu tiếp tục xem TV, giả trang cái gì đều không nghe thấy. Mã Lan Hoa trốn tại cửa sau cùng nàng lẫn nhau đối. Ngươi cái qua hoa tử, cẩn thận ta loạng xoạng cấp ngươi hai thai phần. Ta cũng loạng xoạng cấp ngươi hai thai phần, ta sẽ sợ ngươi sao? Hừ, ta liều mạng với ngươi làm, ngươi thô tới tắc. Bỏ khai, đừng có làm yêu lão, ta nghiêm túc, ngươi sẽ gặp nạn nào. Vậy ngươi thô tới tắc, ta bịa bịa dịu đánh ngươi, ngươi thí nhi hắc. Khí bất quá, tiến lên hai bước, cửa trước bên trên đạp một chân, dọa đến bên trong Mã Lan Hoa vội vàng nhảy ra hai bước. Qua hoa tử ngươi dám đạp cửa, ta muốn ngươi nở hoa ngươi hiểu được không? Mã Lan Hoa, Mã Lan Hoa, thì ngươi lập tức liền nở hoa ba tiểu bạch hát lên. Mã Lan Hoa khí kêu to, Bạch Kiến Bình, ngươi cái ngu ngơ nhi ngươi không toa lời nói tắc, ngươi qua hoa tử không biết lớn nhỏ, muốn giết ta ngao. Nàng không gọi Bạch Kiến Bình con hảo, một gọi, tiểu Bạch lập tức chạy đi tìm hắn. Cứu cứu, cứu mụ khi dễ ta, nàng không cho ta đi nhà trẻ, ngươi thế nào tử toa? Bạch Kiến Bình trước liếc một cái tiểu Bạch tay bên trong tiểu thủy thương, hỏi, ngươi tiểu thủy thương không nước đi? Tiểu Bạch nâng khởi tiểu thủy thương, lung lay, sắc thực không tiếng nước, án hai hạ, vừa hiểu, cuối cùng một chi thủy tiễn tư tại Bạch Kiến Bình mặt bên trên. Ai u, tiểu Bạch, ta cùng ngươi là một bên nào, ngươi bưu ta chủ cái gì sao? Ta một không cần thận tắc, không hề có nước làm nhảm, không hề có nước hảo. Bạch Kiến Bình lập tức hướng phòng vệ sinh gọi, bà nương, tiểu Bạch súng bắn nước không hề có nước làm nhảm. Phanh. Mã Lan Hoa lập tức đánh mở cửa, khí thế hung hăng muốn dẹp tiểu Bạch. Tiểu Bạch giật mình, nhanh chân liền chạy. Qua hoa tử, ta muốn ngươi cái mông nhi nở hoa, đừng chạy tắc. Mã Lan Hoa ngươi thí nhi hắc ba Bạch Kiến Bình, ngươi cũng là thí nhi hắc, các ngươi đều là thí nhi hắc, các ngươi khi dễ ta ba cứu cứu nhanh cứu tiểu Bạch tắc. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi hôm nay xong đời rồi. Tiểu Bạch một tay cầm không nước tiểu thủy thương, một tay bắt lấy Trương Thán đưa 3-4-5 ánh sáng, nhắm ngay Mã Lan Hoa, ngươi khi dễ tiểu bằng hữu, 3-4-5 ánh sáng sẽ bắt ngươi, ngươi sẽ ngồi tù. Lại đây. Ta không, ta muốn đi nhà trẻ, ta là tiểu bằng hữu, ta muốn tìm Trương lão bản. Nàng cầm lên bình thường ngồi ghế đầu, dán tại góc tường, cùng Mã Lan Hoa đối chỉ, giống như kiến càng lay cây. "Chu cái gì? Cứu mụ ngươi muốn trụ cái gì? Ngươi nghĩ dẹp ta 404? Ta liều mạng với ngươi là ba." Mã Lan Hoa cảm thán nói, "Ngươi thật hung ngao, ngươi mới là 4 tuổi, ngươi liền như vậy hùng, lớn lên còn đắc." Tiểu Bạch một bên lưu nước mắt một bên giữ dằn mà giống lên, "Ngươi khi dễ ta, ta muốn thượng nhà trẻ, ta không đi công viên làm nhảm, ta cũng không đi chạm xe lửa làm nhảm, ta không muốn ngươi tiền làm nhảm, ngươi làm ta đi nhà trẻ đi, ta hảo buồn hữu đều tại kia bên trong, ta không. Ta đưa ngươi đi thượng nhà trẻ, ngươi chỉ là không đi Tiểu Hồng Mã học viên." "Ta không. Ta muốn đi Tiểu Hồng Mã, Trương lão bản là không sẽ đồng ý." Tiểu Bạch kêu to, nàng không phân rõ nhà trẻ cùng Tiểu Hồng Mã học viên khác nhau. Trương lão bản quản không được như vậy nhiều. Hắn liền muốn quản. Hắn quản không được. Tiểu Bạch giận dữ, đem tay bên trong ghế ném tại mặt đất bên trên, Mã Lan Hoa vô ý thức tránh ra. Tiểu Bạch liều lĩnh liền xông ra ngoài, chạy ra cửa. Mã Lan Hoa hô to, "Tiểu Bạch ngươi đi nơi nào?" Nàng một chân đem lung la lung lay ghế đu đạp lăn, Bạch Kiến Bình ai ra một tiếng ngã một phát. "Ngươi cái ngu ngơ nhi, một câu lời nói không toa, sao sự tình không làm?" Bạch Kiến Bình vội vàng đứng lên, đóng lại cửa, đi truy lão bà cùng Tiểu Bạch. Hành lang bên trong đèn điều khiển bằng âm thanh toàn lượng, ba bóng người trước sau đi ra ngoài. Tại bọn họ rời đi sau, đèn điều khiển bằng âm thanh lại lần lượt dập tắt, hành lang bên trong một lần nữa đắm chìm tại một mảnh đen nhánh bên trong. Tối nay là vòng trăng tròn, yếu ớt quải tại không trung, ánh trăng thanh lanh như nước, chiếu sáng ngõ nhỏ, chiếu sáng thiên gia vạn hộ. Ánh trăng bên trong, một cái tiểu hài tử chân trần nha tử tại chạy vội, xuyên ngay đi ngõ hẻm, nàng một bên chạy, khóe mắt nước mắt một bên bay. Ba tháp, bước chân thanh tại ngõ nhỏ bên trong quen quần. Vương vương vương ba. Cậu tử nghe được thanh vang, chạy đến xem náo nhiệt, thấy là Tiểu Bạch, vương vương gọi, hưng phấn đuổi theo, quay chung quanh tại nàng tả hữu. Bình thường Tiểu Bạch ở lại nhà, thường xuyên theo cửa sổ khẩu ném bánh bao cho chúng nó ăn, cùng chúng nó kết giao bằng hữu. Có chúng nó che chở, Tiểu Bạch dũng khí tráng rất nhiều. Này đó cậu tử đặc biệt thông nhân tính, mỗi khi Mã Lan Hoa muốn đuổi theo lúc, chúng nó liền cùng nhau tiến lên, vương vương kêu to, ngăn trở đi đường, khi Mã Lan Hoa bước lên quỷ hỏa. Tiểu Bạch không được chạy ba Mã Lan Hoa tại phía sau gọi. Tiểu Bạch không quan tâm, buồn đầu tiếp tục chạy vội, trong lòng không ngừng cấp chính mình đánh khí. Tiểu Bạch nhanh chạy. Tiểu Bạch đừng có ngừng. Tiểu Bạch nhanh đi tìm Trương lão bản. Nàng không hiểu như vậy nhiều đạo lý, nàng chỉ biết là nếu như không chạy, nếu như bị cứu mụ bắt lấy, nàng không bao giờ nữa có thể đi Tiểu Hồng Mã học viên. Nàng liên sẽ không còn được gặp lại Trình Trình, sẽ không còn được gặp lại Lưu Lưu, sẽ không còn được gặp lại Tiểu Mễ, sẽ không còn được gặp lại Trương lão bản, sẽ không còn được gặp lại những cái đó qua hoa tử, lại cũng không nhìn thấy những cái đó có ý tứ tập vẽ. Rốt cuộc không ai dạy nàng biết chữ. Nàng liên lại biến thành trước kia những cái đó không thấy tiểu bằng hữu. Nàng không nên rời đi các nàng. Nàng muốn biết chữ, nàng muốn đọc nhà trẻ. Cho nên, Tiểu Bạch nhanh chạy, đừng có ngừng. Tiểu Thủy Thương rơi mặt đất bên trên cũng đừng có ngừng, không đến mục đích vĩnh viễn đừng có ngừng. Vẫn luôn chạy. Nàng không thể mất đi Tiểu Hồng Mã. Tiểu Hồng Mã nhà trẻ liền tại trước mắt. Cửa sắt không có đóng nghiêm, lưu cái khẩu tử, Tiểu Bạch người tiểu, hưu một chút chui vào. Đuổi theo Mã Lan Hoa phòng trừng sai lầm, không có thể thông qua, bị kẹt lại, bay nhảy, cửa sắt loảng xoảng vang. Lao Lý nghe tiếng để cây côn ra tới. Trương Thắng Chính chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên cửa bị chụp vang ầm ầm. Trương lão bản, đại thúc, đại thúc. Tiểu Bạch thanh âm vội vàng vang lên. Trương lão bản buông xuống sách, liền vội vàng đứng lên đi mở cửa. Tiểu Bạch chân trần nha tử, chân bên trên dính nước bùn, đứng tại cửa ra vào, thở hổn hển. Xem đến hắn, xẹp xẹp miệng nhỏ, đầy bụng ủy khuất hóa thành một tiếng tội nghiệp đại thúc, nàng rốt cuộc gánh không được, hoa một tiếng, nào vào hắn ngực bên trong, khóc lớn lên. Nàng thế giới thực tiểu, chỉ có một tòa Tiểu Hồng Mã. Mất đi Tiểu Hồng Mã, nàng liền mất đi này cái tiểu thế giới. Chương 118, vũ trụ cơ động 345 ánh sáng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nhưng là nhiều khi các nàng lại đặc biệt hiểu chuyện, so đại nhân càng thêm thông thấu. Ai đối các nàng hảo, các nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Ba tháng ở chung, bất chi bất giác bên trong, Tiểu Bạch đã coi Trương Thán là làm nhất tín nhiệm người. Rốt cuộc, tại nàng này ngắn ngủi 4 năm nhiều nhân sinh bên trong, có rất ít người đối nàng như vậy hảo. Nàng cắn hắn, hắn không chỉ có không tức giận, còn khắp nơi hống nàng. Nàng mắng hắn là thí nhi hắc, hắn không chỉ có không tức giận, còn tổng gọi nàng đến nhà bên trong ăn cơm. Kia từng giờ từng phút việc nhỏ, nàng không hiểu, nhưng nàng lại hiểu. Tích cắt thanh tháp, rốt cuộc tại này một đêm, tại nàng chịu đến rất lớn ủy khuất lúc, Tiểu Bạch nghĩ đến là hắn, liều lĩnh chạy đến tìm, cũng là hắn, đầy bụng ủy khuất nghĩ muốn nói, cũng là hắn. Giờ phút này, nàng ghé vào hắn ngực bên trong, khóc vô cùng thương tâm. Trương Thán chưa từng thấy Tiểu Bạch khóc như vậy thương tâm qua. Tại cùng La Tử Khang đánh nhau thua sau, Tiểu Bạch chịu đánh, yên lặng chảy qua nước mắt, kia là Trương Thán gặp qua nàng duy nhất một lần rơi lệ bộ dáng. Nhưng lúc đó nàng mặc dù đánh nhau thua, nhưng là chiến trận không thua, tiểu miệng không nhường người, ba lạp nói dọa, phát thể muốn lấy lại danh dự, làm người nhìn không ra nàng có rất đau lòng. Nhưng là này lần bất đồng, nàng là thật rất thương tâm rất thương tâm. Tối nay, nàng buông xuống hết thể sắc ngoài, lộ ra bên trong mềm yếu thân thể, nước mắt ngăn không được, từng viên lớn rơi xuống, đem Trương Thán ngực phía trước áo thun đều ướt nhẹp. Trương Thán ôm nàng, thân thể nho nhỏ so tưởng tượng càng thêm nhỏ gầy. Hắn vô nhẹ nhẹ đánh phía sau lưng nàng, sờ sờ đầu nhỏ, ôn nhu an ủi. Hắn không biết nói phát sinh cái gì, nhưng là Tiểu Bạch hiện tại yêu cầu hắn, này điểm là xác định. Hành lang bên trong đèn sáng lên, viên trưởng Hoàng Di tới. Tại nàng phía sau, còn có đầy mặt hổ thẹn Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình. "Tiểu Bạch, viên trưởng A Di tới thăm ngươi." Hoàng Di ôn nhu nói, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch cái hót tử. Tiểu Bạch đem đầu nhỏ dán tại Trương Thắng ngực bên trong, đôi tay gắt gao ôm hắn, đặc biệt dùng sức. Nàng đối Hoàng Di lời nói không có nửa điểm phản ứng, càng không có nửa điểm ý muốn buông tay, như là chết đối người bắt lấy duy nhất trôi nổi vật. Vô luận kiếp trước kiếp này, Trương Thán chưa từng cảm thấy sẽ có người như vậy yêu cầu hắn, cái này khiến hắn cảm giác rất kỳ diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Nay loại bị yêu cầu cảm giác, làm hắn càng thêm kiên định muốn bảo vệ tốt này cái tiểu tiểu nhân nhi. Hắn đem bọn họ nên vào nhà bên trong, làm bọn họ tại phòng khách ngồi, chính mình ôm Tiểu Bạch vào phòng ngủ, đóng lại cửa, ôn nhu phụ ý. Phòng khách bên trong, Hoàng Di thu hồi ánh mắt, nhìn hướng không biết làm sao Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình, trong lòng nguyên bản có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là, khi ánh mắt lạc tại bọn họ dãi dầu xương gió mặt, lại đổ đắc hoàng, thiên luôn vạn ngự hóa thành thở dài một tiếng. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình đều là 47-48 tuổi tác, bởi vì trường kỳ mệt nhọc, chỉnh cá nhân đen nhánh, tóc cầu gặm tựa như. Nàng cùng Mã Lan Hoa tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là từ bề ngoài xem, nói Mã Lan Hoa so với nàng đại 5 tuổi đều có người tin tưởng. Rốt cuộc như thế nào hồi sự? Kỹ càng nói một chút đi. Hoàng Di sắp thanh nói. Bạch Kiến Bình thấp đầu, không ra tiếng. Mã Lan Hoa trầm mặc một lát sau, nhỏ giọng nói, chúng ta muốn cho Tiểu Bạch nghỉ học. Gian phòng bên trong, Tiểu Bạch khóc mệt mỏi, lại chạy một đường, giấu tại Trương Thán ngực bên trong, dần dần trầm tĩnh lại, rất nhanh ngủ. Chỉ là ngủ mơ bên trong, vẫn như cũ không là mộng đẹp, thỉnh thoảng nghẹn một chút, chỉnh cái tiểu thân thể đều cùng rung động run lên. Nàng thật hảo gầy, nhẹ nhàng quá, Trương Thán xem đau lòng không thôi. Sớm cơm chưa ẩm thực không quy luật, ăn qua loa tùy ý, tiểu hài tử nên bổ sung dinh dưỡng đều thiếu, chỗ nào có thể khỏe mạnh. Trương Thán nhẹ nhàng đem nàng thả giường bên trên, nhưng là quần áo bị tiểu tay nắm thật chặt, nghĩ muốn bung ra, nàng lập tức bất an, mí mắt rung động, tùy thời muốn tỉnh lại. Trương Thán liền cùng nàng cùng một chỗ nằm xuống, cầm qua tay một bên khăn mặt thảm, đem Tiểu Bạch bàn chân tử lau sạch sẽ. Bàn chân của nàng vô cùng bẩn, dính nước bùn. Nàng một đường chân trần chạy tới, bàn chân rách ra, có viên tiểu hạt cắt khảm tại da thịt bên trong, chính tại thấm ra tiêu máu. Nhất định rất đau đi. Trương Thán nhẹ nhàng cho nàng lau chùi sạch sẽ, dùng iốt nằm lại lau một lần miệng vết thương, đổ bôi nước thuốc, bảo đảm nàng hảo hảo, sau đó bồi tiểu bằng hữu ngủ, vô nhẹ nhẹ đánh nàng tiểu thân thể. Nàng tiểu nắm tay chặt chẽ nắm chặt, vẫn luôn không buông ra. Trương Thán đem nắm tay nhỏ đặt tại lòng bàn tay, ấm áp bao lấy, không đầy một lát, nắm tay nhỏ chính mình chậm rãi buông lỏng ra, lộ ra một cái 3-4-5 ánh sáng thú đông. Nay vị chủ trì chính nghĩa vũ trụ cơ động, đúng là hắn đưa. Tối nay, nàng chạy tới nơi này, tìm kiếm hắn này vị vũ trụ cơ động chủ trì chính nghĩa. Bảo hộ chính mình tiểu thủy thương ném đi, nàng còn có 3-4-5 ánh sáng. Thời gian nhanh đến 12 giờ đêm, Trương Thán nhẹ nhàng buông ra Tiểu Bạch, theo phòng ngủ ra tới. Phòng khách bên trong lượng đèn, Hoàng Di còn tại, Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa cũng còn tại. Bọn họ câu có câu không trò chuyện, cửa một mở, lập tức liền nhìn lại. Trương Thán đóng lại cửa, nói, ngủ. Mã Lan Hoa ngượng ngùng nói, làm phiền ngươi Trương lão bản, chúng ta không ngăn lại Tiểu Bạch, nàng liền chạy tới. Trương Thán ngắt lời nói, không phiền phức, về sau Tiểu Bạch có sự tình, đều có thể tới tìm ta, còn có, hôm nay này là như thế nào hồi sự? Có thể nói cho ta một chút ta. Mã Lan Hoa ha hốc mồm muốn nói chuyện, Hoàng Di nói, ta tới nói đi. Nàng đem sự tình thuật lại một lần. Tiểu Bạch muốn nghỉ học Trương Thán là biết đến, nghĩ qua Tiểu Bạch sẽ khóc, nhưng không nghĩ đến nàng sẽ như vậy cương. Thật là một cái cương liệt tiểu hải tử. Hắn hỏi Mã Lan Hoa, Tiểu Bạch liền nhất định phải nghỉ học sao? Có thể không thể không lui. Nàng còn như thế tiểu, ngươi không thể để cho nàng như vậy tiểu liền đi bán bánh rán giò cháo quậy. Chẳng lẽ ngươi tính toán làm nàng một đời làm này cái? Hắn tận lực để ép tính tình nói, không phải không có cách nào hảo hảo nói chuyện. Hắn quá muốn mắng này đôi phu thế nhất đốn, đắc làm cái gì dạng sự tình, mới có thể đem kiên cường lạc quan Tiểu Bạch bức thành này dạng a. Mã Lan Hoa giải thích, ta không là muốn nàng cùng ta bán bánh rán giò cháo quậy, ta là muốn đem nàng mang tại bên cạnh, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trước kia đi học viên, là bởi vì ta cùng lão Bạch tại công trường làm việc, không có thời gian, hiện tại khác biệt, tự theo ta bị mở. Ta rời đi công trường sau, có thể đem Tiểu Bạch mang tại bên cạnh, không chậm trễ bán bánh rán giò cháo quậy. Này hai ngày ta mang nàng đi nhà ga, đi tàu điện ngầm khẩu, nàng thực yêu thích, thực vui vẻ, ta liền nghĩ, làm nàng cùng ta đi. Nàng cho rằng cấp Tiểu Bạch xem bên ngoài thế giới, liền có thể làm cho nàng quên Tiểu Hồng Mã học viên. Không nghĩ tới tại Tiểu Bằng Hưu mắt bên trong, nàng đã coi Tiểu Hồng Mã học viên là thành chính mình căn, chính mình nhà. Bên ngoài thế giới tuy tốt, nhưng thân thiết nhất có an toàn cảm giác, vẫn là này bên trong. Mã Lan Hoa không hiểu này đó, nàng chăm chỉ chịu làm bản tính thiện lương, nhưng nàng có chính mình tính hạn chế. Trương Thắng nói, vậy ngươi liền tính toán làm nàng vẫn luôn như vậy cùng ngươi. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, nàng hiện tại liền chữ đều không sẽ nhận, cùng lứa tuổi người cái nào không bắt đầu biết chữ. Ngươi không thể chậm trễ nàng trưởng thành, này loại sự tình một chậm trễ, về sau bù đắp không được. Mã Lan Hoa, không là, chúng ta sẽ không để cho nàng thành văn ngủ, ta cùng lão Bạch liền là ăn ngủ chữa khổ, chỉ có thể tại Phổ Giang làm cu ly. Chúng ta là nghĩ, tại Phổ Giang lại làm một năm, sau đó trở về Tứ Xuyên lão gia, đến lúc đó đưa Tiểu Bạch thượng nhà trẻ, đợi thêm một năm là được. Trương Thắng nói, này một năm các ngươi liền tính toán làm nàng cùng khắp nơi bán bánh rán giò cháo quậy sao? Hoặc giả tiếp tục đem nàng nhốt tại nhà bên trong, nguyên một ngày không nhường ra cửa không một người nói chuyện. Các ngươi biết, nàng này cái tuổi tác chính là dần dần bắt đầu hiểu chuyện giai đoạn, bắt đầu đắp nặn thể xác tinh thần. Hoàng Di tiếp nhận này cái chủ đề, theo giáo dục trẻ em phương diện nói một chút lời nói, tiểu hai tử muốn đi học, các nàng muốn có cùng lứa tuổi người ngoại bạn, không là đại nhân bồi là được. Một phen đem Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình nói hổ thẹn không thôi, vẫn luôn không ra tiếng Bạch Kiến Bình chấm thấp nói, là chúng ta không bản lãnh, thực xin lỗi hoa. Mã Lan Hoa lau mắt, sắp thanh nói, ngây thơ, nhà trẻ quá đắt lạ. Tiểu Hồng Mã học viên thu phí rất rẻ, nhưng là Phổ Giang nhà trẻ không rẻ, một cái tháng muốn 800 tả hữu, này là rẻ nhất. Trương Thán cùng Hoàng Di liếc nhau, đều biết này là vấn đề căn nguyên. Bọn họ nói như vậy nhiều, cuối cùng muốn đối mặt này cái hiện thực vấn đề. Không có tiền. Trương Thán nghĩ nghĩ, nói, này dạng có thể sao? Ta lý giải các ngươi khổ tâm, sinh hoạt vốn dĩ liền không dễ, cho nên ta ta tới giúp đỡ Tiểu Bạch đọc sách đi, mai cho đến nàng đại học tốt nghiệp, trong lúc học phí cùng tiền sinh hoạt từ ta gánh chịu. Tiểu Hồng Mã học viên là ta danh hạ, ta đồng ý nàng miễn phí vào viên, không thêm trọng các ngươi gánh vác. Các ngươi cảm thấy như thế nào dạng? Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình một mặt chấn kinh. Hoàng Di đồng dạng kinh ngạc không thôi. Nàng lo lắng Trương Thán nhất thời nhiệt huyết, khuyên nói, "Trương Thán." Trương Thán đánh gãy nàng nói, "Ta nghĩ thực rõ ràng, này cái ý nghĩ không là hiện tại mới có, tiếng này, Mã đại tỷ cùng ta nói muốn cấp Tiểu Bạch lui viên lúc, ta liền suy nghĩ này cái sự tình. Tiểu Bạch là cái thực thông minh, thực có lễ phép, thực kiên cường lạc quan hải tử, ta thực thích nàng, muốn giúp nàng, này tại ta năng lực phạm vi trong vòng. Tương lai, liền tính các ngươi trở về Tứ Xuyên lão gia, ta này cái hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Cảm ơn Mát Thân 700 tệ khen thưởng, cảm ơn Hai Long Nấm, ngàn năm trước chờ đợi 600 tệ khen thưởng, cảm ơn Tô Mai Đào Gió, Lười Bạch Bạch à, nửa nghĩ bầu trời xanh, thư hữu 20180727194453991, dây đại bạch, đoạt ngươi kẹo que, ngạnh cái gì ta thật không hiểu a 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọt Sách Tươi 400 tệ khen thưởng, cảm ơn Quân Tu 300 tệ khen thưởng, cảm ơn Nhẹ Nhõm Một Khắc, Triệu Xây Siêu 12345, Tươi Ngư Tiên Sinh, thư hữu 20200814000633222200 tệ khen thưởng, cảm ơn Tuấn Cũng KK 131 tệ. Khen thưởng, cảm ơn thư hữu 16080417301306007, đồ ăn viên bên trong quả hồng, thích học tập mèo ba chân, yêu ma quỷ quái, chưng cái gì trông mong, ZKVZKVZKVZ, chiêm bá ước, lưu kế hoa 0429, cô độc tiểu mực bạch, quân không thọ, thư hữu 20171115202638942, yên lặng tiểu lý, tiểu tử quỷ, đồ đần đồng đốc, dư si. Nhờ liền vì xem dân mạng xa điêu, Tô Châu cố nhân, thiên đạo đế tôn bệ hạ, quân tử tại nhân gian, thư hữu 16092019480101, tròn cầm nhi, tắt tiếng, ta rất xoáy không muốn phủ nhận, hoàng hưởng lạc, không phải điểm điểm không phải, bất ổn, mì, hồng trần 3100 tệ khen thưởng. Chương 119, tiểu bạch tâm rất lớn. Dạng sáng, bầu trời đêm bên trong treo một vòng trăng tròn, nó no đủ mượt mà, rồi ánh trăng như nước. Bầu trời xem không đến một vì sao, mặt trăng nó tỏ ra thật cô đơn. Hoàng thúc đi tới học viên, tiếp Hoàng Di về nhà. Tiểu bạch như thế nào dạng? Hai người đi tại về nhà đường bên trên, Hoàng thúc hỏi nói. Điện thoại bên trong hắn nghe nói tối nay sự tình, nhưng biết đến chỉ là đơn giản tình hình chung, không biết nói này bên trong tường tình. Hoàng Di kéo hắn cánh tay, chậm rãi đi tại đường đá bên trên, an tĩnh đêm bên trong bước chân thanh qua lại quần quần. Nàng trầm mặc một trận, nói, Đường Di đi thời điểm, đem học viên giao phó cho ta, đem Trương Thắng cũng phó thác ta chiếu cố. Mặc dù ta đáp ứng rất thẳng thắn, nhưng nghĩ tới Trương Thắng trước kia tập tính, ta rất đau đầu, vẫn luôn lo lắng cô phụ Đường Di nhắc nhở, lo lắng Trương Thắng đi nhầm đường, nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Hoàng thúc không biết nói nàng vì cái gì đột phát cảm khái, chắc hẳn cùng tối nay sự tình có quan hệ đi. Hắn không lên tiếng, yên lặng ngồi tại bên cạnh, đưa một cái hợp cách người nghe. Hoàng Di tiếp tục nói, nhưng ai có thể nghĩ tới đâu, mùa hè trở về Trương Thán phảng phất đổi người, có chi thức hiểu lễ nghĩa, hiểu lễ phép, không say rượu, không ham chơi, công tác cố gắng, có tiến tới tâm, bắt đầu quan tâm tuổi gạo dầu muối, quan tâm học viên vận chuyển, quan tâm này đó đáng yêu tiểu bằng hữu, nhiều có ái tâm á hắn này đó thay đổi, ta là xem tại mắt bên trong, vui tại trong lòng, nhưng còn là hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng, sẽ không sẽ cũ trạng thái này mầm. Có thể không có thể kiên trì. Ta suy nghĩ như vậy nhiều, tối nay qua đi, ta có thể đem tâm trả về, ta tin tưởng Trương Thán không còn là trước kia cái Trương Thán, hắn là thật thay đổi. Hoàng thúc nói, mặc dù ta không biết nói phát sinh cái gì, nhưng khẳng định này là chuyện tốt. Hoàng Di cười nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Về đến nhà, Hoàng Môi Môi một người ngồi tại phòng khách chơi cờ tướng. Ngươi tại sao còn chưa ngủ giấc? Hoàng Di hỏi nói. Hoàng Môi Môi để cờ xuống, hỏi nói, này không phải đợi các ngươi sao? Tối nay học viên bên trong phát sinh cái gì sự tình? Hoàng Di nói, Tiểu Bạch. Nàng đem sự tình lời ít mà ý nhiều giảng thuật một lần. Cái gì? Trương Lưu Manh muốn giúp đỡ Tiểu Bạch đến đại học. Hắn là nghiêm túc. Hoàng Di mắng, làm sao nói đâu, đừng há miệng ngậm miệng Trương Lưu Manh, ngươi về sau lại như vậy gọi hắn, ta chịu ngươi, hắn muốn là Lưu Manh, ngươi liền là nữ Lưu Manh. Hoàng Môi Môi bất mãn nói, mụ ngươi làm sao nói đâu, tính một cái, không cùng ngươi tranh, uy, không phải đâu, Trương Thắng thật muốn giúp đỡ Tiểu Bạch. Hắn là như thế nào nghĩ? Hoàng Di vui vẻ nói, cái này là người cùng người cảnh giới bất đồng, ngươi còn tại tầng thứ nhất truy đuổi cực nhỏ cầu lợi, nhân ra Trương Thắng đã đứng tại thứ 5 tầng quan tâm nhân loại. Hoàng Môi Môi, quan tâm nhân loại. Nàng bị này câu lời nói khí không nhẹ, trên lệch nhóm đại, rốt cuộc ai là thân sinh? Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình cũng theo Tiểu Hồng Mã học viên ra tới, đi tại về nhà ngõ nhỏ bên trong. Hai người trầm mặc không nói gì, tối nay phát sinh sự tình lầm lượt từng món, bọn họ còn không có tiêu hoa xong. Vốn dĩ vì là kiện việc nhỏ, không cho Tiểu Bạch đi Tiểu Hồng Mã học viên, đi theo chính mình bên cạnh thuận tiện chiếu cố, Tiểu Bạch hẳn là dễ dàng tiếp nhận. Này hai ngày đi theo nàng bên cạnh, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không là rất vui vẻ sao? Suốt ngày hưng phấn không thôi, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Không nghĩ đến, Tiểu Bạch phản ứng như vậy đại, vượt quá sở hữu người dự kiến. Nhưng kỳ thật lại không ngoài ý muốn, bởi vì Tiểu Bạch liền là này loại tính cách. Này Tiểu Hoa Nhi tính tình là đâu, tại thôn bên trong, 3 tuổi liền dám cùng nhân gia năm, 6 tuổi tiểu hài tử đánh nhau. Tới Tiểu Hồng Mã học viên, cũng là Tiểu Bạch chính mình tranh thủ. Có một lần từ nơi đó đi qua, xem đến bên trong rất nhiều hoa, liền nhấc không nổi chân, lay tại cửa sắt bên trên, khuyên như thế nào đều không đi, một cái kính năn nỉ bọn họ đưa nàng tới này bên trong. Còn có a, Trương lão bản là nghiêm túc sao? Xem bộ dáng là nghiêm túc, đương viên trưởng mà nói, lại nói, lừa bọn họ có cái gì chỗ tốt? Bọn họ một nghèo hai trắng, không có gì có thể mất đi. Về đến nhà, Bạch Kiến Bình không xác định hỏi nói, "Trương lão bản, thật muốn giúp đỡ Tiểu Bạch?" Mã Lan Hoa đem tại ngõ nhỏ bên trong nhặt được tiểu thủy thương cầm tới phòng vệ sinh tẩy sạch sẽ, đồng thời nói, "Hẳn là thật." Bạch Kiến Bình cùng lên đến, lại hỏi, mãi cho đến đại học. Mã Lan Hoa cấp tiểu thủy thương nạp lại đầy nước, đối với hắn bắn một phát súng, mắng, ngươi không chỉ có bị câm, ngươi còn lỗ tai điếc, Trương lão bản lời nói ngươi chính mình không nghe thấy nào. Nàng khí Bạch Kiến Bình tại Trương Thắng cùng viên trưởng trước mặt không nói một lời, động một chút là thấp đầu, không có nửa điểm chủ kiến. Nàng nam nhân liền là này dạng, vừa đến bên ngoài liền trước e sợ ba phần, không có lực lượng, muộn hồ lô, không thích nói chuyện, đỡ không nổi tưởng, trung thực. Kia thế nào cái số chắn sao? Bạch Kiến Bình hỏi nói. Mã Lan Hoa mắng, Lan, lão tử thế nào hiểu được, trước qua đêm nay lại tòa. Tiểu Hồng Mã học viên, Tiểu Bằng Hưu nhóm đều đã đi, học viên bên trong hoàn toàn an tĩnh xuống tới, lão Lý đem viện tử bên trong đèn quan, về đến đỉnh canh gác bên trong, cầm một bao cầu lương, đảo tại mặt đất bên trên, đối ngoắc ngoắc cái đuôi hùng đi lên, cậu tử nhóm nói, ăn đi, ăn xong đi về nhà đi, Tiểu Bạch đã không có việc gì, nàng thực an toàn, các ngươi về sớm một chút đi. Trương Thán đem Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình đưa tiễn sau, về đến phòng ngủ, nhẹ giọng đi đến mép giường, xem ngủ Tiểu Bạch. Tút tút tút ba. Gà trống tử tại gầm giường hạ gọi. Trước kia Trương Thán cảm thấy rất ấm ý, tối nay lại không hiểu có một loại an bình cảm giác. Hắn tắt đèn, về đến phòng khách, tối nay ngủ ghế sofa. Sắc trời lượng, ngoài cửa sổ biết kêu lên. Tiểu Bạch tại giường bên trên lăn một cái, mở to mắt. Giường bên trên mềm mềm, nàng rất kỳ quái, chính mình như thế nào không giống thường ngày như vậy rơi gầm giường hạ đâu. Thật lớn thật mềm giường a, bên cạnh còn có một chỉ tiểu hùng mao nhung đồ chơi, nàng ôm chặt lấy, đánh cái cút. Xoẹt. Ai u bốn. Này hồi rơi gầm giường hạ. Tiểu Bằng Hữu tỉnh tỉnh nằm tại sàn nhà bên trên, nhìn lên trần nhà, vang lên bên tai gà trống tử đô đô tiếng kêu, hảo giống như tại chê cười nàng. Tiếng kêu theo gầm giường hạ truyền đến, Tiểu Bạch lần theo thanh âm phụ phục đi tới, bất chi bất giác chui vào, thật lâu mới ra tới, gà trống tử không tìm được, nàng phát hiện một cái đại vấn đề. Này, không, là, nàng, nha, giang giáp ba. Phòng ngủ cửa mở, Tiểu Bạch bàn chân trần đi ra tới, trái ngắm ngắm từ ngắm ngắm, tại nghĩ này là nơi nào. Tiểu Bằng Hữu liền rời giường. Có người nói chuyện, là Trương lão bản. Nhớ tới lạc, này là Trương lão bản nhà. Mới vừa tỉnh ngủ Tiểu Bạch giống như chỉ mê mang sư tử con, nanh vuốt đều thu hồi tới, chỉ còn lại có nhuyễn manh. Lại đây, đánh răng chuẩn bị ăn điểm tâm. Tiểu Bạch bước tiểu toái bộ đi qua, tò mò hỏi, Trương lão bản, ta chào tử tại ngươi gia liệt. Trương Thắng cúi đầu nhìn nàng, hóa ra ngươi đem tối hôm qua sự tình đều quên. Ta đem ngươi cướp tới a, cấp ngươi. Tiểu Bằng Hữu dùng bàn chải đánh răng. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, đống nhiên nhanh như chớp chạy về phòng ngủ. Như thế nào? Trương Thắng cùng qua đi, chỉ thấy Tiểu Bạch đứng tại mép giường kéo lộn xộn chăn, kiệt lực làm chỉnh tề. Trương Thắng không quấy rầy nàng, đứng tại cửa phòng ngủ nhìn nàng bận rộn. Một lúc lâu, Tiểu Bạch vỗ vỗ tay nhỏ, quay đầu hướng hắn sán lạng cười nói, kỳ hỉ, được rồi. Nàng cuối cùng đem Tiểu Hùng thả trở về đầu giường, bãi chính. Cùng Trương Thán ra cửa đánh răng rửa mặt, bò lên trên cái ghế, chuẩn bị ăn điểm tâm, đột nhiên không nháy mắt xem Trương Thán. Trương Thán kỳ quái nói, "Như thế nào?" Tiểu Bạch đô đô miệng nhỏ, nói, "Cảm ơn Trương lão bản, là ngươi cứu Tiểu Bạch tắc, ta đều không biết được làm cái cảm ơn ngươi đâu. Ngươi nghĩ khởi tối hôm qua sự tình." Tiểu Bạch gật gật đầu, ngượng ngùng cười. "Trương Thán, ngươi biết sao, ngươi tối hôm qua làm đặc biệt động." Cắt. Tiểu Bạch còn tưởng rằng Trương lão bản muốn mắng nàng đâu, bởi vì nàng hôm qua muộn một chút cũng không ăn. Trương Thán nói, "Bởi vì ngươi biết chính mình muốn cái gì, có chính mình điểm mấu chốt, có can đảm tranh thủ." Nói mấy câu, phát hiện Tiểu Bạch một mặt mơ hồ, mới nghĩ đến nàng nghe không hiểu, vì thế đổi cái thuyết pháp. Tóm lại liền là, ngươi tối hôm qua làm rất tuyệt, về sau có sự tình đều có thể tới tìm ta, có được hay không? Tiểu Bạch, Trương lão bản, ngươi vì sao tử đối ta như vậy hảo đâu? Bởi vì ta yêu thích ngươi a. Sạn sạn ba chợt sửa lời nói, Trương lão bản, ngươi không là thí nhi hắc, ngươi là cái người tốt nào? Thẻ ngươi tốt ta đã tập hợp đủ, có thể triệu hoán thần long. Trương Thắng cười nói, ngươi cứu cứu cứu mụ cũng là người tốt, bọn họ thực quan tâm ngươi, ngươi cứu mụ không cho ngươi tới học viện, là bởi vì nàng muốn đem ngươi mang tại bên cạnh chiếu cố. Nhưng là nàng không có cân nhắc đến ngươi cảm thụ, cho nên để ngươi khổ sở. Nhưng mà, bọn họ đã đồng ý để ngươi tiếp tục tới Tiểu Hồng Mã học viên, còn chuẩn bị đưa ngươi thượng nhà trẻ đâu. Tiểu Bạch con mắt to lượng, mắt bên trong có quang, mắt bên trong hiện lệ quang. Trương Thán không rõ nàng như thế nào khóc, bật điệu buông xuống bắt đũa, đứng dậy đến nàng bên cạnh, ôm nàng tiểu bà vai, hỏi, "Như thế nào? Như thế nào khóc?" Tiểu Bạch đưa tay xoa xoa nước mắt, đô đô miệng nhỏ, không hề nói gì. Nàng nhảy xuống cái ghế, chạy về phòng ngủ, rất nhanh lại trở về, tay bên trong nhiều 345 ánh sáng. Nàng đem 345 ánh sáng đặt tại bàn ăn bên trên, cười nói, đại thúc, ngươi xem, ngươi đưa cho ta 345 ánh sáng, nó tối hôm qua dẫn ta tới tìm ngươi đây. Trương Thắng cười nói, về sau gặp được không cao hứng sự tình, đều có thể cùng 345 ánh sáng nói, như vậy ta liền cũng biết. Tiểu Bạch trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ. Chính ăn điểm tâm, Mã Lan Hoa tới, đưa tới bữa sáng. Tiểu Bạch hừ một tiếng, quay đầu qua, không nhìn nàng. Mã Lan Hoa cười xấu hổ cười, Tiểu Bạch, là cứu mụ tắc, cứu mụ dẫn ngươi đi công viên chơi có được hay không? Hừ, tiếp tục không nhìn nàng. Mã Lan Hoa nói tiếp, Tiểu Bạch, thực xin lỗi tắc, là cứu mụ không tốt, cứu mụ có lỗi với ngươi. Ngươi liền tha thứ ta tắc. Tiểu Bạch thái độ lập tức mềm hóa, đầu tiên là nhìn Trương Thán, Trương Thán dùng cổ vũ ánh mắt xem nàng. Tiểu Bạch này mới mặt hướng Mã Lan Hoa, đô đô miệng nhỏ, muốn nói cái gì, nhưng còn là không nói ra miệng. Mã Lan Hoa nói tiếp, buổi sáng chúng ta không bán bánh rán giò cháo quẩy lão, ta dẫn ngươi đi công viên bên trong chơi, xem đại hùng miêu có được hay không. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói, ta mỗi lúc trời tối muốn tới này bên trong chơi. Hảo, đều nghe ngươi, ngươi đừng có sinh cứu mụ khí làm nhảm. Cứu mụ, ta không giận ngươi làm nhảm. Cấp nàng một cái to lớn cười mặt. Tiểu Bạch tâm rất tiểu, chàng không hạ quá nhiều. Chương 120, nước mắt người. Bái ba Trương lão bản, bái ba. Tiểu Bạch cùng nàng cứu mụ rời đi, muốn đi công viên, này hồi không là bán bánh rán giò cháo quẩy, mà là thuần chơi. Nghe nói còn phải xem đại hùng miêu, Trương Thắng cũng không hiểu rõ, công viên bên trong từ đâu ra đại hùng miêu. Hắn không thể mất hứng, cho nên cười nói, bái bái, hảo hảo chơi a, buổi tối thấy. Bái Trương lão bản ngươi cái hảo lão bản nào. Tiểu Mễ mau tới tắc. Tiểu Bạch xem đến chính chuẩn bị đi nhà trẻ Tiểu Mễ, cao hứng bừng bừng mời nàng cùng một chỗ đi chơi. Các nàng đi sau, Trương Thắng cũng đi, lái xe đi công ty. Kịch tổ đã giải tán, tiểu hí cốt chỉ có 8 tập, toàn bộ chụp xong. Trương Đồng Thuận hiện giờ tại công ty bên trong, Trương Thắng tìm được hắn lúc, hắn chính ưu thai du thai uống trà xem phim. "Ai, Trương Thắng, ngươi tới thật đúng lúc, ta chính muốn tìm ngươi." Trương Thắng đóng lại cửa, ngồi xuống, hỏi, "Tìm ta có cái gì phân phó?" Trương Đồng Thuận cười nói, "Ta nào dám phân phó ngươi, ngươi là ta phúc tinh, ta ba ngươi đây." Này lời mặc dù là mở vui đùa bàn, nhưng chưa hẳn không này cái ý tứ. Nhớ ngày đó, Trương Đồng Thuận bị Vương Dật Phạm theo Kim khoa trưởng bên trong đá ra, chật vật cực. Người khác đều cho rằng hắn ngã vào sự nghiệp thung lũng, liền hắn chính mình đều như vậy cho rằng, chỗ nào nghĩ đến, này thời điểm Trương Thắng tìm tới cửa, nói muốn chụp cái tiểu hài tử diễn. Hắn nhất bắt đầu là cự tuyệt, nhưng không nhịn được Trương Thắng quấn quýt chặt lấy, liền theo. Hắn đương thời tiếp hạ tiểu hí cốt, không là bởi vì hắn xem trọng này bộ diễn, mà là kiến thức Trương Thắng chân thành, nghĩ liền bồi trẻ tuổi người điên một bà đi, thua cũng không thể so với đương thời càng thảm. Ai có thể nghĩ tới, trò trẻ con diễn thế nhưng hỏa, còn dẫn khởi xã hội đại thảo luận, ngược lại là bị ký thác kỳ vọng Kim khoa trưởng nhào thảm hề hề, chụp 4 tập liền thái giám. Thế sự biến hóa, ai có thể nghĩ tới. Nói Trương Thắng là hắn phúc tinh, này lời nói thật không có sai. Chúng ta như vậy khách khí làm gì, Trương đạo ngươi nói đi, cái gì sự tình? Trương Thắng nói. Trương Đồng Thuận trực tiếp nói, ta nghe nói nhà máy bên trong đã được duyệt hai cái hạng mục, một cái là ngươi khởi xướng. Như thế nào dạng? Hiện tại có mi mục không? Ngươi xem ta, tiểu hí cốt kết thúc, hiện tại không khác sự tình, có phải hay không hay là chúng ta cộng sự? Trương Thắng cười nói, chúng ta nghĩ đến một khối, ta tới cũng là vì này sự tình, hạng mục xác thực đã được duyệt, gọi nữ nhân 30, ta là biên kịch, chính muốn tìm cái đạo diễn, này không, tới ngươi này bên trong, cái thứ nhất nghĩ đến liền là ngươi. Trương Đồng Thuận ha ha cười to. Trương Thắng nói, trừ hai ta, ta muốn đem Cao tỷ cũng kêu lên, chúng ta ba lại cố gắng một chút. Trương Đồng Thuận đương nhiên đồng ý, kỳ thật Cao Tiểu Lan hắn cũng là lần thứ nhất hợp tác, nhưng là này lần hợp tác trải qua thực vui sướng, không có như vậy nhiều bực mình sự tình. Trương Thắng nói, kịch bản ta này bên trong có một phần, ngươi trước xem, ta thuận tiện kể cho ngươi nói. Kia hảo à, tới tới tới, này bên trong có mới tới trà Long Tỉnh, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Trương Đồng Thuận vội vàng pha trà, Trương Thắng lại nói, này bộ diễn cùng tiểu hí cốt không giống nhau, phức tạp nhiều, nói đâu, là ba cái tới gần 30 tuổi nữ tính chuyện xưa. Trương Đồng Thuận xen vào nói, tiểu nữ TV kịch. Nữ tính điện ảnh có cái thực đáng yêu biệt danh, gọi tiểu nữ điện ảnh, nói liền là này một loại lấy nữ tính vì thị giác truyền hình điện ảnh tác phẩm. Cũng có thể như vậy nói đi. Nữ chính có 3 cái, các nàng cộng đồng tại Phổ Giang phân đấu. Cố Giai là nhất danh thông minh có thể làm thế tử, cùng lão công cộng đồng lập nghiệp, dốc sức làm hạ một phần không sai tài sản, tính được là giai cấp tư sản dân tộc, nhưng là nàng đối mặt gia đình nguy cơ, hài tử giáo dục, lao công sự nghiệp, còn có ở khắp mọi nơi tiểu tam. Vương Mạn Nhi thì là đặc lập độc hành phản nghịch giả, tin tưởng chính mình đã có nhan giá trị lại có đầu óc, vĩnh viễn đáng giá càng tốt, nhưng mà hiện thực cùng lý tưởng chi gian tồn tại cự đại chênh lệch, này là nàng phiền não. Trung hiệu cần đâu, là chuẩn hóa đại đa số, Phổ Giang bản địa nữ hải, gả cho sự nghiệp đơn vị bắt sắt lão công, chính mình cũng có một công việc bình thường, nhưng nàng tâm tính không thành thủ, yêu viễn tưởng yêu lãng mạn, hết lần này tới lần khác lại gặp gỡ một cái quá mức lý tính mà không có sinh hoạt tình thú lão công. Trương Đồng Thuận nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, cùng Trương Thắng thảo luận nhân vật, thảo luận cái nào diễn viên thích hợp. Trương Thắng đông nhiên nói, Trương đạo, diễn viên lựa chọn thượng, ngươi định đoạt, nhưng là có cái nhân vật ngươi đắc cấp ta. Trương Đồng Thuận mặt người, cười nói, như thế nào? Trương lão sư muốn tự mình diễn kịch. Kia hảo a, ta hoan nên. Trương Thắng, không là ta tự mình diễn, ta không biết diễn kịch, ta là có cảm nhận bên trong nhân tuyển, này mấy cái nhân vật liền là dựa theo bọn họ bộ dáng viết. Kia mấy cái nhân vật? Còn hảo mấy cái đâu? Ngươi lật đến mỗi một tập cuối cùng, thấy không? Có cái tiểu ẹ ạ tờ ít, tiểu kịch trường. Xem đến, chúng ta bán bánh rán giò cháo quẩy một nhà. Này một nhà ba người a, ta có nhân tuyển, không cần ngươi quan tâm. Hành, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Trương Thắng về đến văn phòng, chỉ thấy Khương Dung chính vung vẩy gối ôm, cùng không khí làm đấu tranh, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, liền hắn tới cũng không phát hiện. Trương Thắng tăng háng một cái, làm yêu Khương Dung thân thể cứng đờ quay đầu, phát hiện là Trương Thắng, a kêu to một tiếng. Vì cái gì muốn viết Lâm Hữu Hữu này dạng trà xanh biểu, vì cái gì? Ta hảo nghĩ móc nàng a. Gối ôm hướng Trương Thắng đánh tới. Trương Thắng vội vàng tránh đi, ai nha một tiếng, đứng hắn phía sau Lưu Đại Văn chịu như vậy một chút. Ai ô ô, thực xin lỗi, Đại Văn, ta không là cố ý. Khương Dung vội vàng nói xin lỗi, nàng cùng Trương Thắng thủ, nhưng cùng Lưu Đại Văn chỉ là đồng sự quan hệ, như vậy tới một chút, quái không tốt ý tứ. Lưu Đại Văn nói không có việc gì, hắn là tới tìm Trương Thắng, hắn muốn cho hắn phượng tỷ biên một đoạn khoáng thế tuyệt luyến, hắn không kia cái bản lãnh, chỉ có thể Trương Thắng xuất mã. Cái gì khoáng thế tuyệt luyến, không phải là cùng ngươi tuyệt luyến sao? Trương Thắng đem hắn đả phát rơi, hỏi Khương Dung như thế nào hồi sự, xin ốc. Khương Dung nghiến răng nghiến lợi, nói, còn không phải ngươi viết kịch bản, nữ nhân 30 bên trong kia cái Lâm Hữu Hữu, thứ ba người, trà xanh biểu, khí ta phun máu 3 lần. Trương Thắng tâm nghĩ, không tiểu bạch lời nói có ý tứ, hẳn là khí ta bước lên quỷ hỏa. Còn có kia cái Hải Vương, rác rưởi, cặn bã, không gặp qua như thế mặt dạy vô sỉ chi người. Hiện thực bên trong nếu để cho ta gặp gỡ, ta nhất định trảo hoa hắn mặt. Khương Dung hung hăng nói, này cái Hải Vương có nhiều cặn bã đâu? Hắn tại Hương Cảng có cái ở chung hơn 10 năm bạn gái, đồng thời chuẩn bị tại Phổ Giang an trí Vương Mạn Nhi, cũng liền là bao dưỡng, nói hai người một nam một bắc, làm hai cái căn cứ, lẫn nhau không can thiệp, thải kỳ bay phiêu. Xem Khương Dung mắt lộ ra hung quang, Trương Thắng đấy lòng thẳng bước lên khí lạnh, Hải Vương thật sự có như vậy tận xương ba phần sao? Như vậy nhận người hận. Ha ha ha, đừng nói này cái, nữ hải tử phải ôn nhu một điểm, không nên hơi một tí liền như vậy bạo lực, lập tức giữa trưa 12 giờ, tiểu hí cốt cuối cùng một tập yếu thượng tuyến, nhìn xem có thể không thể sáng lập mới cao. Giờ này khắc này, Hàng Châu cái nào đó tiểu khu bên trong, có người đối với máy tính bảng khóc như mưa, khó có thể tự chế. Nàng một bên chịu khăn tay lau nước mắt, một bên nhìn chằm chằm máy tính không chịu lạc một giây sau ống kính. Rất đáng hận, vì cái gì kết cục muốn chụp như vậy thương cảm Trương Thán kia cái ra hỏa. Máy tính bảng bên trên vang lên yêu thương của Ngưng Mi, tiểu hí cốt chi lưu mổ mổ vào đại quan viên đại kết cục. Kết cục kia gọi một cái thảm, Vinh Quốc phủ lầu cao sắp đổ. Tiêu Thương quán bên trong Lâm Đại Ngọc bệnh nguy kịch, hồn về ly hận này. Tham Xuân lấy chồng ở xa, Nguyên Xuân hoang thệ, giả mẫu thương tâm mà chết, Tương Vân thủ tiết, Diệu Ngọc bị cường đạo bắt đi, Cường Thế Phượng tỷ bệnh nặng, nàng nữ Nhi Xảo tỷ bị bán được thanh lâu. Giả Bảo Ngọc cảm thán đại quan viên bên trong tỷ muội nhóm một cái đều không có ở đây, ngày xưa năm tháng một đi không trở lại. Duy nhất một tia ấm áp là Lưu Mô Mô. Này cái không thấy qua việc đời nhà quê cảm ơn trả ơn, tìm kiếm khắp nơi Xảo tỷ, bán thành tiền nhà bên trong đồ vật, chủ tiền đem Xảo tỷ theo thanh lâu thuộc ra tới. Tô Tô, nắng đã chiếu đến ít, ngươi còn chưa chịu rời giường. Ăn cơm lạp. Phòng cửa bị gõ vang. Tô Lan chính ốn tại giường bên trên khóc đâu, không dành phản ứng lão mụ, càng không ăn cơm. Thấy nàng không đáp lại, cửa bên ngoài thanh âm dần dần táo bạo lên tới. Ngươi không ra tiếng có phải hay không? Tại không ở bên trong a? Ngươi nếu không mở cửa, ta liền lấy cái loa, đứng tại ban công bên trên gọi Tô Lan rời giường ăn cơm. Ngươi tin hay không tin? Đám chìm tại tâm tình bi thương bên trong Tô Lan giật mình, nàng không cho rằng nàng mụ là tại đe dọa nàng, lấy nàng đi qua bưu hãn trải qua xem, nàng làm được. Tới rồi, mụ, ta tại trải tóc đâu, từ từ, rất nhanh. Hạn ngươi 5 phút đồng hồ, lập tức đi ra cho ta ăn cơm. Cảm ơn Giang Nam có nước mắt mạc Bắc Cô Yên, Thiên Đạo Đế Tôn bệ hạ 600 tệ khen thưởng, cảm ơn mắt thân, trọng tài chính y, hút thuốc uống rượu ăn thịt, đi qua thức thương sói, thiêu đốt diễm sa mưa, bổ rèm, ngàn năm trước chờ đợi, một sách lời, FIFA 98 500 tệ khen thưởng, cảm ơn cậy 400 tệ khen thưởng, cảm ơn nhẹ nhõm một khắc, về sau lại cũng không nhìn tiểu thuyết 300 tệ khen thưởng, cảm ơn Phan AA, cô tinh lạnh, thư hữu 20180704141050657, 13808489710, thư hữu 20180904182327230, ZZ. Chu, không phải tinh cá, còn có kiếp sau mô, cũng như tệ hướng, tiêu ý, sóng biết nhộn nhạo nha 200 tệ khen thưởng. Cảm ơn Tuấn cũng ca ca 120 tệ khen thưởng, cảm ơn thư hữu 20190415191422055109 tệ khen thưởng, cảm ơn họa mây điểm mưa, yêu ma quỷ quái, hắn khóc tới làm ta, gây chuyện máy kéo, loạn thạch thanh tuy. N, Dêm 242, quân không thọ, tiểu phi miêu 001, tâm có mánh hổ nằm thiền suối, ngọc lâu các chủ, thái điều chuyên trách phụ trợ, không giúp ta tất tạc, tử, cách trần, Michael, tiên màu xám, thằng hề theo mây, đoạn tuyết kiếm, lá phong no lãng mạn, thần ngải mặt gạ gì ta, phong thật, nho nhỏ xốp giòn thịt theo hàng, nghi nan tạm chứng thỉnh tìm ta. 14283689, cơ trí trách tâm, hương hoa mai hiệu, thói quen lạc đường, thư hữu 20171115202638942100 tệ khen thưởng. Chương 121, nghe nói ngươi thực có thể ăn tay. Trương Thán, biên kịch có phải hay không nhất định phải làm khóc người xem mới tỏ ra lợi hại? Không này cái thuyết pháp đi. Vậy ngươi vì cái gì muốn đem tiểu hí cốt viết như vậy thảm? Không là ta muốn viết thảm, là Hồng Lâu Mộng vốn dĩ liền có như vậy thảm. Hẹ chặt bên trên, Tô Lan cùng Trương Thán trò chuyện. Nàng vì tiểu hí cốt kết cục khóc như mưa, thực sự khí bất quá, tìm Trương Thán tâm sự. Trương Thán hỏi: "Uy, người diễn chụp xong?" "Đã sớm chụp xong. Vậy ngươi kế tiếp có sắp xếp gì không? Chạy chạy quảng cáo, nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Trương lão sư có hạng mục muốn đề cử cấp ta sao?" "Ha ha ha, tùy tiện hỏi một chút." Trong lòng nghĩ, có hay không có thể đề cử Tô Lan cạnh diễn nữ nhân 30. "Tiểu Bạch nhà." "Cứu mụ, hảo không lạc." "Thúc cái gì thúc, đừng thúc, hảo ta sẽ gọi ngươi nào." "Trương lão bản đều muốn tan tầm nào, ngươi chảo tử còn không hề có hảo đâu, ngươi chảo tử hồi sự sao?" "Qua hoa tử, ta khuyên ngươi thiện lương nào. Cấp ngươi, đem này bắt canh gà uống." Quân quân hảo hảo uống ác. Cứu mụ ngươi cũng mau tới uống tắc. Mã Lan Hoa chính tại làm đồng kê, đưa cho Trương Thán, cảm tạ hắn. Tiểu Bạch lại đây. Chào từ sao? Thả như vậy nhiều quả ớt đủ hay không đủ? Lại đến một điểm tắc, lại đến một điểm, lại một điểm. Hảo làm nhảm hảo làm nhảm, cứu mụ, ngươi chào từ thả giới ai nhiều đây? Không là ngươi làm ta lại đến một chút sao? Ta toa hảo làm nhảm, ngươi còn thả, là ngươi thả nhiều làm nhảm. Ta. Ngươi. Dựa vào Mã Lan Hoa lúc trước tính tình, nàng sẽ nói, ngươi tin hay không tin ta cấp ngươi một cái bữa. Ngươi cái qua hoa tử, quỷ mị nhắm mắt, tiêu khiển ta. Nhưng hiện tại sao, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, tức giận nói, vậy ngươi tòa, hiện tại lang cái số chán. Ta là tiểu bằng hữu, ta thế nào tự hiểu được lang cái trình liệt. Ta không biết được. Mã Lan Hoa kia bạo tính tình a, lại nhịn không trụ, cả giận nói, kia cấp lao tử bỏ khai. Tiểu Bạch cũng không sợ nàng, xử tại nàng bên chân, ngẩng lên đầu nhỏ nói, ngươi chào tử giới a hung đâu. Ngươi thật hung ngao cứu mụ, Trương lão bản tòa, chúng ta muốn đối tiểu bằng hữu hảo hảo, không thể loạng choạng cho các nàng hai thai phân. Ngươi chào tử hồi sự sao? Trương Thắng nếu là tại này bên trong, khẳng định ngay lập tức đứng ra nói, ta không là Lỗ Tấn. Ta theo chưa nói qua này dạng lời nói. Mã Lan Hoa hít sâu, đem lửa giận nuốt xuống, âm thầm bóp bóp nắm tay, nén giận hỏi qua hoa tử, ngươi không là nói Trương lão bản thực có thể ăn cay sao? Này cái không có việc gì nhi đi. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm đồng kê đánh giá, cảm thấy chính mình có thể ăn, liền gật đầu, Trương lão bản có thể ngao, ta tin tưởng hắn tác. Vậy là tốt rồi, ai nha qua hoa tử, Trương lão bản như vậy có thể ăn cay sao? Vậy còn muốn qua sao? Khẳng định tắc. Ngươi chào tử gọi ta qua hoa tử. Ngươi làm cái nghĩ sao? Được thôi, ngươi uống xong canh gà không? Uống xong chúng ta liền đi. Mã Lan Hoa không tiếp nàng lời nói. Tiểu Bạch cũng liền đảo mắt quên. Đi đi. Mã Lan Hoa để Trang Đồng Đồng kê hộp cơm, mang Tiểu Bạch đi học viện, thấy Tiểu Bằng Hữu có cặp sách nhỏ, ngược bên trong còn ôm cái so với nàng đại đen trắng tiểu gấu trúc, nói, chủ cái gì sao? Ngươi ôm tiểu gấu trúc chủ cái gì? Buông xuống. Này là ta tiểu gấu trúc, ta muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi tắc. Ngươi cũng không chế mệt. Này là ta cường hạng tắc. Tiểu Bằng Hữu ôm tiểu gấu trúc, một ngựa đi đầu ra cửa, căn bản không nghe cứu mụ lời nói. Này cái tiểu gấu trúc là hôm nay tại công viên bên trong mua. Công viên bên trong không có tiểu gấu trúc xem, chỉ có này loại tiểu gấu trúc bán, vì thế cấp không thấy được tiểu gấu trúc ồn ào cứu mụ lừa nàng tiểu Bạch mua cái, hảo ngăn chặn nàng miệng. Tiểu Bằng Hưu muốn ôm đi học viện, khắp nơi khoe khoang. Trương Thán, buổi tối chúng ta lại kêu lên cao tỷ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trước khi tan tầm, Trương Đồng Thuận tìm được Trương Thán, nghĩ cùng một chỗ ăn một bữa cơm, liên lạc một chút cảm tình, rốt cuộc ngay sau đó muốn cùng một chỗ vận hành hạ một cái hạng mục. Chỉ là, Trương Thán đã có hẹn, Mã Lan Hoa giữa trưa liền cùng hắn liên hệ, nói buổi tối làm hảo đồ ăn đưa lại đây. Tối nay có ước, ngày mai đi, ngày mai ta thỉnh ngươi cùng cao tỷ. Ngày mai cũng được. Về đến học viên lúc mới chạm vạng tối 6 giờ, Tiểu Bằng Hưu nhóm còn chưa tới, chỉ có Tiểu Bạch cùng nàng cứu mụ tại lầu 3 chờ đợi. Tiểu Gấu Trúc ngồi tại bậc thang bên trên, như cái người. Tiểu Bạch thì tại hành lang bên trong đá banh, Mã Lan Hoa bao che cho con tựa như che chở Đồng Đồng Kê cùng mặt khác hai phần đồ ăn, cảnh cáo Tiểu Bạch, ngươi cái qua hoa tử ngươi cấp ta bỏ ra, đừng có tại này bên trong đá bóng, ngươi muốn đem Đồng Đồng Kê đánh đổ có phải hay không? Đáp lại nàng là, hoắc hoắc hoắc. Phanh. Quả bóng bay tới, Mã Lan Hoa giật mình, nâng khởi nắm đấm liền làn lện một phát. Phanh. Quả bóng đánh tại mặt đất bên trên, bay lên, lại phanh một tiếng, đập tại Mã Lan Hoa chính mình mặt bên trên. Mã Lan Hoa đặng đặng đặng lui lại ba bước, có điểm mơ hồ, lung lay đầu, thấy rõ trước mắt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kinh ngạc đến ngây người, cứu mụ hảo thần nào. Qua hoa tử, lại đây, ta muốn giáo ngươi cái mông nhi nở hoa. Qua hoa tử mụ ồn ào, cứu mạng a, đừng có giết ta a cứu mụ. Như thế nào? Trương Thán vội vã tới. Tiểu Bạch bay chạy tới, rốt cuộc tìm được chỗ dựa. Mã Lan Hoa dừng lại bước chân, nuốt trở về ngoan thoại, cười ha hả nói, cùng Tiểu Bạch đùa giỡn đâu, Trương lão bản, cấp ngươi làm bổng bổng kê, ngươi xem. Đồng Đồng Kê bị nàng hộ hảo hảo, thương nào ngạn. Cảm ơn, mau vào ngồi. Bậc thang này bên trên tiểu gấu trúc là ai a? Thật đáng yêu. Tiểu Bạch nâng khởi tay nhỏ nhảy nhót nói, ta, bố ta. Ba người vào phòng, Trương Thắng đem Mã Lan Hoa đưa tới đồ ăn để ở bát bên trong, mang lên bàn ăn, gọi bọn nàng cùng một chỗ ăn. Mã đại tỷ, tại ta này bên trong không cần như vậy khách khí, nhanh ngồi đi, ta vừa vặn có sự tình cùng ngươi nói. Mã Lan Hoa liền lưu lại, Trương Thắng chuẩn bị ba phần bát đũa, xem đến Đồng Đồng Kê, cảm thán nói, xem lên tới thật cay a. Mã Lan Hoa ngắm Tiểu Bạch trừng nàng. Nhỏ giọng nói, ta liền toa hảo làm nhảm bá. Mã Lan Hoa nghĩ dẹp nàng cái mông nhi, rõ ràng là nàng vẫn luôn nói lại đến một điểm, qua hoa tử không một cái tốt. Nàng cười nói, ta nghe nói Trương lão bản thực có thể ăn cay, cũng không có vấn đề đi. Ta thực có thể ăn cay. Chợt thấy Tiểu Bạch con mắt loạn chuyển, vội vàng hấp tấp, nhất định có quỷ. Nghĩ đến Mã Lan Hoa nghe ngóng hắn con đường chỉ có Tiểu Bạch, cho nên này lời nói khẳng định là Tiểu Bạch nói, này tiểu nhân nhi xem bộ dáng xử hư. Hắn sửa lời nói, đúng, ta rất có thể ăn cay. Này lời nói, không bao lâu hắn liền hối hận. Bởi vì Mã Lan Hoa vẫn luôn thúc hắn ăn nhiều một chút Đồng Đồng Kê, miệng lại sưng lên, ngày mai khẳng định mông đau rát. Tiểu Bằng Hữu ngược lại là ăn say xương ngon lành. Cái gì? Quay phim? Ta không được, ta chụp không được diễn tắc, chớ có nói đùa tắc Trương lão bản, chớ có nói đùa. Mã Lan Hoa đều muốn khóc, nhân sinh quá bán, ăn xong muối so một ít người ăn cơm đều nhiều, nhưng theo chưa từng nghe qua có làm nàng quay phim, tuổi trẻ thời điểm nàng cảm thấy còn có thể, rốt cuộc khi đó nàng xinh đẹp như hoa, là xa gần nghe tiếng thôn bên trong một đóa hoa, nhưng hiện tại sao? Chỉ còn lại có một mặt da gà. Trương Thán lấy ra nhân vật kịch bản, nói, ta nhưng không mở vui đùa, ngươi xem, này là kịch bản, ta đều chuẩn bị xong. Ngươi yên tâm, không muốn có tâm lý áp lực, nhân vật là dựa theo các ngươi viết, bản sắc biểu diễn là được. Mã Lan Hoa kinh ngạc nói, Tiểu Bạch cũng muốn diễn kịch. Đúng, nàng cũng muốn. Lão Bạch cũng muốn. Một nhà ba người sao, quan trọng nhất là chỉnh chỉnh tề tề. Ta không biết chữ nào. Mã Lan Hoa thật không tốt ý tứ. Trương Thán sững sờ hạ, nhìn hướng ôm tiểu gấu trúc tại sàn nhà bên trên lăn lộn Tiểu Bạch, này cái qua hoa tử cũng không biết chữ, vậy cũng chỉ có thể cấp lão Bạch xem. Nhưng là, Mã Lan Hoa nói, lão Bạch cũng chữ lớn không biết mấy cái, tiểu học không tốt nghiệp. Bọn hắn một nhà người đều không biết chữ. Trương Thán cười khổ, ta đây đọc cho các ngươi nghe, không cần lo lắng, thật, không có lời kịch, liền chụp một chụp ngươi bán bánh rán giò cháo quẩy, các ngươi một nhà người sinh hoạt, kỳ thật rất đơn giản. Tiền lương phương diện, ta cho các ngươi tranh thủ tốt nhất, một tập đại khái có thể cầm tới 2000 khối tiền, tổng cộng có 40 tập, chụp xong các ngươi có thể cầm tới 8 vạn khối tiền. Mã Lan Hoa tay run một cái, trong lòng vang lên tiểu Bạch tiếng ca, Mã Lan Hoa, thỉnh ngươi hiện tại liền nở hoa. Chương 122 xem kịch bản. Cái gì? Quay phim? Lên TV? Ngươi chụp ta ngáy ngủ lạc. Có 8 vạn khối tiền lạc. Ta nguyện ý, ta nhất vạn nguyện ý, tại thôn bên trong thời điểm, ta đắp qua đài, hát qua diễn, không được, này là ta cường hạng. Này là kịch bản, ngươi có thể xem hiểu a? Ta nhìn xem. Tòa câu lời nói tắc. Đừng thúc tắc, ta tại xem. Ngươi xem cái truy. Ta xem ngươi tại ngủ gà ngủ gật. Ha ha ha, không biết chữ, thế nào cái số chán? Tiểu Bạch đừng chơi ngươi tiểu gấu trúc làm nhảm, ngươi đều chơi một ngày làm nhảm, ngươi không mệt mỏi sao? Tiểu Bạch ôm nàng tiểu gấu trúc tại giường bên trên lăn lộn, tiểu gấu trúc tròn trịa mao nhung nhung, đặc biệt thoải mái. Chu cái gì sao? Tới nhìn xem kịch bản, xem ngươi biết vài cái chữ to. Mã Lan Hoa nói, quên đi thôi, tiểu Bạch càng không biết chữ, so ta còn không bằng. Tiểu Bạch tiếp nhận kịch bản, xem liếc mắt một cái liền nói, Trương Thán, này là Trương lão bản tên. Cái nào? Này cái. Tiểu Bạch ngươi hành a, ngươi thế nào cái hiểu được này cái Trương Thán liệt? Hoắc hoắc hoắc. Trương Thán giáo tiểu Bạch biết chữ lúc, phía trước ba cái từ là Bạch Xuân Hoa, sau hai cái từ là Trương Thán. Ai còn không thể lấy việc công làm việc tư một điểm. Còn hiểu được a? Bạch Kiến Bình tiếp tục hỏi. Tiểu Bạch phủng kịch bản biết chữ, ngón tay nhỏ nào đó một chỗ nói, Bạch Xuân Hoa, ta tên, hoắc hoắc hoắc. Bạch Kiến Bình liếc nhìn, còn thật là Bạch Xuân Hoa ba chữ. Tiểu Bạch lại chỉ vào nào đó một chỗ nói, Mã Lan Hoa, cứu mụ tên. Mã Lan Hoa kinh hỉ nói, thế nào cái nhi còn có ta tên? Tiểu Bạch, ta là tiểu bằng hữu, ta thế nào cái hiểu được vì sao tử có ngươi tên liệt, ngươi hỏi Trương lão bản tác. Mã Lan Hoa giận nói, ta lại không hỏi ngươi úc. Ngươi liền là tại hỏi ta. Ta không có hỏi. Ngươi liền là. Bạch Kiến Bình ngắt lời nói, đừng ầm ĩ đừng ầm ĩ, xem kịch bản có được hay không tác. 8 vạn khối lạc, chúng ta làm 1 năm công trường cũng không kiếm được này cái tiền. Bạch Kiến Bình. Tiểu Bạch nói. Bạch Kiến Bình mất hứng nói, gọi ta tên trụ cái gì? Ngươi muốn hô cứu cứu, tiểu bằng hữu đừng quá phép lối, lễ phép một ít tắc. Tiểu Bạch chỉ vào kịch bản nơi nào đó nói, này bên trong có ngươi tên, Bạch Kiến Bình. Còn là tiểu Bạch lợi hại, đem một phần kịch bản thượng ba cái người tên đều biết hết. Mã Lan Hoa không ngừng hâm mộ, sẽ biết chữ liền là hảo ngao, kiếm tiền cũng nhanh, ta ra tiểu Bạch mặc dù là cái qua hoa tử, nhưng là còn rất thông minh tắc, đừng có người giáo nàng nàng liền sẽ biết chữ làm nhảm, không chuẩn tướng tới khảo cái đại học nha. Bạch Kiến Bình đắc ý nói, giống ta sao? Không được. Mã Lan Hoa mắng, giống như ngươi liền a ra làm nhảm, còn có thể có cái gì tiền đồ sao? Tiểu Bạch đông nhiên nói, cứu cứu cứu mụ, ta muốn làm cái đại minh tinh, để các ngươi hưởng phúc nào. Bạch Kiến Bình hỏi, tiểu Bạch ngươi không sinh cứu cứu cứu mụ khí? Tiểu Bạch lắc đầu, nói nàng hôm qua ngủ một giấc liền không tức giận. Hai người liếc nhau, trong lòng ấm áp. Hàng Châu, chợ bán thức ăn. Tô Mụ Mụ không trụ đánh giá vác lấy nàng cánh tay võ trang đầy đủ Tô Lan, nói, Tô Tô, ngươi mặc thành này dạng, làm ta cảm giác chính mình bị bắt cóc. Tô Lan mang theo màu đen mũ lưỡi chai, kính râm, màu đen khẩu trang, sắc thực như cái che mặt nhưng dáng người bạo hào giặc cướp. Nàng phốc một chút cười, mụ ngươi đừng đùa ta, là ngươi một hai phải kéo ta ra tới, ta ra cửa không che chặt chẽ một điểm, sẽ bị người nhận ra, tìm được ta ra liền phiền toái. Tô Mụ Mụ thở dài, nói, không nổi danh phía trước, hy vọng các ngươi có thể có tiền đồ, có điểm tiền đồ, lại hy vọng các ngươi bình thường một điểm, hạnh phúc liền hảo, đương cha mẹ thật thao tâm. Mụ, ngươi này gọi giả mồm, hai đầu chỗ tốt đều nghĩ chiếm. Đống nhiên trên người điện thoại vang, biểu hiện Chu Lệ để báo. Tô Tô, có cái mới hạng mục, cụ thể tình huống ta phát ngươi phải chặt. Ngươi điện thoại cúp nhìn một chút, này hồi là bộ hiện đại đô thị phiến, nhân vật chính là nữ tính, thực có tiềm lực. Này là công ty cố gắng tranh thủ tới cơ hội, tiểu kịch bản muộn điểm phát tới, ngươi suy nghĩ một chút, hậu thiên liền muốn cắt tinh, nhưng phải nghiêm túc chút, ta nghe ngóng, này hồi tranh nhân vật nữ diễn viên không thiếu. Cùng Chu Lệ nói chuyện điện thoại xong, Tô Mụ Mụ không thôi hỏi, lại muốn đi. Tô Lan nghe vậy, hoẹ chặt trước không nhìn, đưa di động thu hồi tới, vác lấy Tô Mụ Mụ cánh tay nói, trời đất bao la, bồi Mụ Mụ mua thức ăn lớn nhất, đi, chúng ta mua cá chấm đen, ta buổi tối muốn ăn Mụ Mụ làm cúc hoa thanh cá. Ăn xong cơm tối, Tô Lan vốn tại sofa bên trên, xem xét Chu Lệ phát tới hoẹ chặt. Nữ nhân 30. Nghe tên, xác thực như là Lệ tỷ nói, lấy nữ tính làm nhân vật chính kịch. Từ từ, xuất phẩm mới là phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy. Này không là Trương Thắng tại kia cái sao? Đạo diễn là ai? Trương Đồng Thuận. Tiểu hí cốt Trương đạo. Biên kịch đâu? Biên kịch là Trương Thán. Tô Lan vô cùng kinh ngạc, tiểu hí cốt bất tài song sao? Như thế nào Trương Thán liền làm cái mới hạng mục, còn đã bắt đầu tuyển diễn viên, không ngừng lại sao? Nàng đối truyền hình điện ảnh ngành nghề hiểu rất rõ, nhất danh biên kịch có thể làm thành một cái hạng mục hiếm khi thấy, muốn một cái hạng mục tiếp một cái hạng mục, thật không dễ dàng. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy liền như vậy xem trọng Trương Thán. Tô Lan bỗng nhiên nghĩ đến hồi trước cùng Trương Thán nói chuyện phiếm, hệ chặt bên trên có ghi chép, nàng lật ra tới. Uy, người diễn chụp xong. Đã sớm chụp xong. Vậy ngươi kế tiếp có sắp xếp gì không? Chạy chạy quảng cáo, nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Trương lão sư có hạng mục muốn đề cử cấp ta sao? Ha ha ha, tùy tiện hỏi một chút. Hắn đương thời có phải hay không đang muốn tìm ta chụp nữ nhân 30? Tô Lan tâm nghĩ. Nàng đem hẹ chặt bên trên Chu Lệ phát tới tiểu kịch bản đạo loạn, truyền đến máy tính bảng bên trên, đánh mở xem xét. Này không là hoàn chỉnh kịch bản, mà là nhân vật kịch bản, hơn nữa cũng không là hoàn chỉnh, chỉ là một tiểu bộ phận. Rốt cuộc, này cái giai đoạn còn ở vào mời diễn viên thử diễn giai đoạn. Có thể không thể tuyển thượng không xác định, mặc dù luật lệ yêu cầu bắt được kịch bản diễn viên cần thiết bảo mật, nhưng bảo hiểm lý do, kịch bản sẽ chỉ cấp một tiểu bộ phận, cắt tinh thời điểm đủ dùng là được. Nàng cầm tới kịch bản là ba vị một trong những nhân vật nữ chính Vương Mạn Nghi, giả thiết thượng nói, này là một vị độc lập, thanh tỉnh hiện đại nữ tính, nhưng cùng lúc cũng là điển hình tinh xảo nghèo, nàng là xa xỉ phẩm tiêu thụ, tục xưng quầy tỷ, có nhan giá trị có đầu óc, ngày ngày tiếp xúc vùng tiền như rác phú hào, dần dần lòng dạ liền cao, đối tình yêu tràn ngập huyễn tưởng cùng lãng mạn sát thái. Tại một lần du thuyền nghỉ phép bên trong, nàng làm quen một vị phú hào, cho rằng gặp được đối người, kết quả tiểu kịch bản có quan hệ tại Vương Mạn Nhi này cái nhân vật giả thiết cùng chuyện xưa đại khái, cùng với một tập hoàn chỉnh kịch bản. Tô Lan xem xong sau, một chút liền yêu thích thượng này cái nhân vật, xâm diễn hứng thú rất đậm. Nàng suy nghĩ nửa đêm, kìm nén không được, phát hệ chặt cấp Trương Thán. Trương lão sư, tại sao? Ta. Trương lão sư. Ta tại. Đương nhiên là bảo ngươi làm, tiểu hí cốt cuối cùng một tập điểm phát lượng rất không tệ đi. Cảm ơn quan tâm, cuối cùng một tập điểm phát lượng vượt qua 400 vạn, ngành nghề xếp hạng thứ 6 danh. Chúc mừng chúc mừng, thứ nhất bộ kịch liền lấy được như vậy hào thành tích, tiền đồ bất khả hạn lượng. Có điểm hãi đắc sợ. Ha ha, mở vui đùa, cảm ơn, có cái bằng hữu quan tâm, cảm giác thật tốt. Không cần cảm ơn, chúng ta là đồng học sao? Hôm nay công ty cấp ta phát một phần kịch bản, ngươi đoán gọi cái gì tên? Ta, nữ nhân 30. Bingo, thành thật nói, có phải hay không là ngươi đề cử ta? Ta không đề cử, nhưng ta cảm thấy ngươi thực thích hợp bên trong một cái nhân vật, cho nên cùng đạo diễn đề qua. Cái nào nhân vật? Vương Mạn Nhi, ngươi cầm tới cũng hẳn là này cái nhân vật đi. Cùng ngươi đoán giống nhau như lúc đầu. Có cái gì nghi hoặc sao? Tại nhân vật lý giải thượng, ta biết gì nói nấy. Vật thật cảm ơn ngươi lạc, có ngươi này cái chính quy biên kịch cấp ta thiên vị, ta một chút liền có lòng tin. Ngươi khí chàng 1m8, còn sẽ có không có lòng tin thời điểm. Cảm ơn Tiêu Đốt Diễm Sao Mưa 20.000 tệ khen thưởng, cảm ơn GNR Vui 11.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Bảy Lá Cá Mập Điên Ư 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Thư Hữu 20170720273033249 1.200 tệ khen thưởng, cảm ơn Mặt Trời Mọc Một Con Sói, Lý Dê Cây, Cờ Ho Giờ Tiểu Lãng, Thật Tam Quốc Vô Song, Lá Phong No Lãng Mạn, An An Lao Đậu 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Thầy 900 tệ khen thưởng, cảm ơn Bốn Khu Nhàm Chán Bên Trong, Tàn Thiên Vô Địch 500 tệ khen thưởng, cảm ơn 2017 Tự Sát Chưa Thỏa Mãn, Văn Khang Vịp, Mọt Sách Tươi, Ngày Rằm Thư Hữu, Gió Bên Trong Bay Múa, Văn Khang Vịp, Nhẹ Nhõm Một Khắc, 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Tuấn Cung KK 168 tệ khen thưởng, cảm ơn Duyên Gió G11, Thiên Khuyết Bạch Mã, còn có Kiếp Sau Mô, Thư Hữu 2020081400063322, Liệt Đồ Tăng, Thư Hữu 150624205916727, Tiểu Phi Miêu 001, Hi Ha Ha Ha Ha, Bản Tử Nguyên Bảo, Đạc Dụng G. Ô, Quân Tử Tại Nhân Gian, Chiêm Bá Ước, Cuối Cùng Ấm Ấm, Hôm Nay Sử 100 tệ khen thưởng. Chương 123, Ta Cả Nhà Đều Là Diễn Viên. Trạng Văn Tối, Công Trường. Tự theo Mã Lan Hoa bị sa thải sau, Bạch Kiến Bình liền chỉ chính mình thượng hạ ban. Hắn rất muốn kiên cường chút, cấp lao bà xả giận, giận từ công tác, vung tay mà đi, nhưng nhà bên trong lão bà hại tử muốn há miệng ăn cơm, còn có cái nhi tử tại thành đánh công, nói bạn gái, kết hôn mua nhà mua xe, này đó đều mang lên nhật trình, trông cậy vào hắn này cái trụ cột. Hắn không thể nghỉ, lại đại ủy khuất cũng chỉ có thể hướng bụng bên trong ướt. Cái gì? Ngươi ngày mai muốn xin phép nghỉ? Chu cái gì sao? Bao công đầu nghe nói hắn muốn xin phép nghỉ, nghi hoặc hỏi. Giống như bọn họ này đó từ nông thôn đến đại thành thị đánh công, không là sinh lão bệnh tử, không sẽ xin phép nghỉ. Có thể ra tới kiếm sống dân quê, cái chăm chỉ chịu làm chịu khổ, vì tiền có thể liều mạng một thân khí lực. Bạch Kiến Bình nhún nhún lông mày, đắc ý nói, chủ cái gì? Quay phim tắc. Bao công đầu đào hạ lỗ thai, nhíu lại lông mày hỏi, cái gì? Quay phim? Cái gì quỷ đồ vật? Hắn không là đại bao công đầu, mà là Bạch Kiến Bình kia vị đồng hương, tiểu bao công đầu. Bạch Kiến Bình không có khả năng đi tìm đại bao công đầu, xem đến hắn liền đến khí, lo lắng nhịn không trụ cấp hắn một cái bữa. Kia ra hỏa là cái lột da, con mắt dài đỉnh đầu, xem không khởi bọn họ này đó nhà quê. Mã Lan Hoa chống đối qua hắn một lần, liền bị hắn ghi hận tại tâm, tìm cơ hội tử. Bạch Kiến Bình đối hắn nói quay phim là quỷ đồ vật rất không hài lòng, nói, quay phim thế nào là quỷ đồ vật? Ngươi ngày ngày xem kháng Nhật thần kịch không là hào hăng hái sao? Kia liền là chúng ta diễn viên diễn tắc. Hắn đã lấy diễn viên tự cư. Bao công đầu xem ngốc tử tựa như xem hắn, hỏi, lão Bạch, ngươi thế nào tử thần chặt chặt, đừng có lười biếng ngao, ngươi bà nương không hề có công tác, còn có tiểu Bạch muốn ngươi chiếu cố, đều cần nhờ ngươi lạc. Trở về, đừng đề cập với ta xin phép nghỉ sự tình. Chào tử, ngươi không phê. Ta là nghiêm túc, là muốn đi quay phim a. Bên cạnh đồng hương nhóm ồn ào, này sự tình hoang đường, tựa như một cái chính tại cấy mạ chân đất, đột nhiên buông xuống ống quần, thượng bờ ruộng, nói muốn vào kinh đi thi, làm cái trạng nguyên trở về. Cười cái gì? Lao tử liền là đi quay phim nào, thế nào tử xem không khởi ta có phải hay không? Nói cho các ngươi, ta ra tiểu Bạch đã thượng tivi. Nàng là cái Yến Yến. Bạch Kiến Bình nói năng có khí phách, thần sắc tiêu căng, mặt bên trên phóng quang. Bao công đầu cười nhạo nói, còn Yến Yến, ta còn chim chim đâu. Xem ngươi này tiếng phổ thông, ngươi toa cái chim lạc ngươi toa, ngươi còn quay phim. Ta xem ngươi còn là tới công trường ném gạch đi. Đám người cười vang. Bạch Kiến Bình mặt đen có điểm nóng lên, ngượng ngùng cười, cố gắng quyển khởi đầu lưỡi, một lần nữa nói, Diễn Yến, á không đúng, là diễn viên. Diễn viên, đúng, diễn viên. Ta ra tiểu Bạch là nổi diễn viên. Thượng TV, chào tử các ngươi không xem 404. Lao tử đã sớm cùng các ngươi toa, các ngươi chào tử không đi xem. Không cho nhà ta tiểu Bạch mặt mũi 404. Tiểu Bạch về sau rốt cuộc không gọi các ngươi đại bá, toàn gọi thí nhi hắc. Xem làm nhảm, không hề có tìm được tiểu Bạch tắc. Lao tử xem đến nửa đêm, cũng không hề có tìm được tiểu Bạch. Lão Bạch ngươi cái thí nhi hắc, ngươi lừa gạt lão tử. Ngươi gọi cái nào lão Bạch thí nhi hắc nào, chúng ta đều họ Bạch, đều là lão Bạch. Bạch Kiến Bình lúc này lấy điện thoại di động ra, đánh nối mạng trang liền là tiểu hí cốt tập thứ 3, kéo đến tiểu Bạch đứng gác kia 3 giây. Xem. Tiểu Bạch, ta ra tiểu Bạch, chào tử. Thượng TV. Đám người vây lại đây, còn thật là tiểu Bạch, lập tức lao nhau, nghị luận ầm ĩ. Muốn đắc nha. Tiểu Bạch khoát thái thảm lão. Chào tử tiểu Bạch còn là hào gây úc. Tiểu Bạch thật là yến yến nào. Đại gia đều tán thành tiểu Bạch là cái diễn viên. Đồng thời hiếu kỳ nàng như thế nào thành diễn viên. Bạch Kiến Bình lập tức ai phong lẫm liệt, treo đám người khẩu vị, hảo nửa ngày mới nói rõ Bạch. Kia cái Trương lão bản à, khó lường, nghe nói à, hắn ra hảo xa hoa ngao, người người gọi hắn Trương thiếu. Đám người hỏi hắn như thế nào cái xa hoa pháp. Bạch Kiến Bình nói tiểu Hồng Mã học viên như vậy đại nhất phiến đều là hắn, kia là cái gì khu vực à, phổ giang hoàng kim khu vực, tấp đất tấp vàng, treo ở thị trường thượng hơn nữa. Hắn ngược lại là rất muốn nói Trương Thán là kia cái gì phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy, nhưng là hắn gọi không ra tên, nhớ không rõ. Tại hắn cùng hắn đồng hương nhóm mắt bên trong, đài truyền hình công tác kia là bát sát, như xoa cực, thực có thể trăng bước. Hắn cũng là cái diễn viên. Bạch Kiến Bình cuối cùng nói nói. Bao Công Đầu hỏi nói, chào tử ngươi ra là cùng diễn viên không thể tách rời tắc. Bạch Kiến Bình cười hắc hắc, đắc ý nói với mọi người, ta, Bạch Kiến Bình, cũng lập tức biến thành một cái diễn viên làm nhảm. Còn có ta bà nương, cũng muốn biến thành diễn viên. Chúng ta cả nhà đều là diễn viên. Bao Công Đầu có điểm tin tưởng hắn, thúc giục nói, chào tử hồi sự, nhanh run lẩy bẩy. Bạch Kiến Bình về đến nhà, chỉ thấy Mã Lan Hoa cùng Tiểu Bạch chính đứng tại tấm gương phía trước sánh bằng. Tiểu nói ta đang yêu thảm làm nhảm, lão nói ta cũng là một cành hoa tắc. Tiểu nói ta chào tử giới a đáng yêu liệt, lão nói ta còn nhỏ khi so ngươi đáng yêu nhiều làm nhảm. Sau đó hai người ầm ĩ lên. Mã Lan Hoa mông một đỉnh, lập tức đem Tiểu Bạch hút bay. Tiểu Bằng Hữu đặng đặng đặng, hãm không được xe, đụng vào cái bản mới dừng lại, khí quỷ hỏa bốc lên. Bất quá, nàng chợt lại không thể không tán thưởng cứu mụ cái mông nhi thật lớn nha, làm nàng ước ao ghen tị. Này là nàng duy nhất hâm mộ cứu mụ địa phương, mặt khác địa phương nàng đều cảm thấy chính mình càng đáng yêu. Mã Lan Hoa độc tự chiếm lấy này mặt cái gương nhỏ, dương dương đắc ý. Bạch Kiến Bình tăng háng một cái, hấp dẫn đối kính hoa lửa hoàng Mã Lan Hoa. Ngao, Phân Châu về nhà làm nhảm. Mã Lan Hoa nói. Bạch Kiến Bình ngẩn người, cái gì? Phân Châu? Ta. Nguyên cho rằng Mã Lan Hoa sẽ huyền chuyển chút, không nghĩ đến nàng trực tiếp điểm đầu. Ngươi, Phân Châu. Tiểu Bạch ha ha cười to, vui sướng khi người gặp họa, việc không liên quan đến mình, không chê sự tình đại. Bạch Kiến Bình khí run lạnh. Mới vừa ở công trường bên trên oai phong lẫm liệt, vừa về đến liền bị khinh bỉ. Tứ xuyên nam nhân cái gì thời điểm mới có thể đứng lên tới? Thất thần trụ cái gì, đi tìm ngày mai mặc quần áo, đừng có xuyên ngươi cái này bốc mùi khất cái phục. Bạch Kiến Bình hảo tính tình cũng không nhịn được như vậy vũ nhục, khí có giật, chào tử biến thành khất cái phục, này là chế phục. Chế phục hiểu không? Mã Lan Hoa cười nhạo, khinh thường tranh luận. Nàng chế phục tự theo nàng bị sa thải sau, liền bị nàng đương thành lao chân bố. Bạch Kiến Bình bị tức không nhẹ, đối chiếm lấy ghế đu Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi càng khoác ái. Tiểu Bạch ngạo kiều nói, hoắc hoắc hoắc còn muốn ngươi toa. Một nhà ba người toàn đổi áp đáy hòm quần áo, xem lên tới sắc thực rực rỡ hẳn lên, duy nhất không được hoàn mỹ là kia ra tự cùng một thanh cái kéo hạ tiểu tóc, cậu gặm tựa như có chướng ngại thưởng thức. Tiểu Bạch ha ha cười to, chế rêu cứu cứu cứu mụ kiểu tóc, không nghĩ tới chính mình cái hót có cái hố. Tới tới tới, chúng ta ôn tập một chút kịch bản. Mã Lan Hoa triệu tập đại gia, ngồi vây chung một chỗ, lấy ra chương thán cấp kịch bản, nhìn xem lão Bạch, nhìn xem Tiểu Bạch, cuối cùng lựa chọn Tiểu Bạch lại cho chúng ta đọc nhất đọc. Tiểu Bạch quang minh lỗi lạc, nói, ta là Tiểu Bằng Hữu không biết chữ nào. Kia lão Bạch tới. Lão Bạch là Phân Châu thế nào sẽ biết chữ? Đừng có lầm nào. Mã Lan Hoa cả giận nói, truy. Đọc. Bạch Kiến Bình cầm lấy kịch bản, bắt đầu đọc. Sớm tầng, câu vượt hạ, bánh rán giò cháo quầy bày, Tiểu Bạch ngồi ở đầu xe đầu, Mã Lan Hoa tại đánh trứng. Mã Lan Hoa ngắt lời nói, tòa cái gì là ngươi? Chỗ nào có đầu xe đầu? Đầu xe đầu là chúng ta ra hương lời nói, nhân gia Trương lão bản còn sẽ viết đầu xe đầu. Ngươi xem cẩn thận một chút nào. Bạch Kiến Bình không phục, một cái mù chữ cũng dám chất vấn hắn, tốt xấu hắn đọc qua tiểu học a. Hắn chỉ cho Mã Lan Hoa xem. Mặt trên liền là viết đầu xe đầu, xe, đầu. Em. Mã Lan Hoa nhìn hắn chằm chằm, đầu lĩnh liệt. Thiếu cái đầu. Ngu ngơ nhi, ta liền toa không hề có đầu xe đầu, ngươi giữ vững tinh thần tới hảo không, nghiêm túc điểm. Còn có ngươi. Tiếng nói nhất chuyện, đao phong chỉ hướng Tiểu Bạch, đem Tiểu Bằng Hữu giật mình. Qua hoa tử, đừng có trông chơi, vung ra cái kia tiểu gấu trúc. Nghiêm túc nghe. Ngày mai muốn khảo thí làm nhảm, Trương lão bản có muốn hay không ngươi, ngươi một người ngốc nhà bên trong đi, cứu mụ đi làm yến yến làm nhảm. Bạch Kiến Bình nghẹn đầy bụng tức giận, về đến nhà lưng liền thật không lên tới, này hồi nghe Mã Lan Hoa nói yến yến, lập tức tới tinh thần, cười nhạo nói, còn yến yến đâu, là viên viên, diễn tròn, diễn viên. Đúng, là diễn viên. Ngươi nhở tợ lật tiếp tiếng phổ thông nào, nghiêm túc điểm có được hay không? Giữ vững tinh thần tới. Còn có ngươi. Tiếng nói nhất chuyện, đao phong chỉ hướng Tiểu Bạch, lại đem Tiểu Bằng Hữu giật mình, vội vàng vùng ra tiểu gấu trúc. Ngươi cái Tiểu Bằng Hữu, nhở tợ lật tiếp tiếng phổ thông, ngươi toa, diễn yến, diễn, diễn viên. Toa diễn viên. Tiểu Bạch, tiến yến. Qua hoa tử. Nhược đó là tiếp tiếng phổ thông, hảo hảo luyện tập nào. Mã Lan Hoa nghi ngờ nói, ngươi còn toa chúng ta, ngươi gửi mấy cũng là nhược đó là tiếp tiếng phổ thông tắc. So ngươi hảo, khá lắm truy. Không muốn mắng chửi người, nghiêm túc nghe nói, học tập cho giỏi, chúng ta cùng một chỗ tới học tiếng phổ thông. Tiểu Bạch, ngươi toa diễn viên. Yến Yến, diễn viên. Không là Yến Yến. Yến Yến. Lão Mã, ngươi tới. Yến Yến, diễn viên. Ngươi là náo heo khoát từ sao? Toa diễn viên diễn viên, muốn ta nói bao nhiêu lần lạc, chúng ta là diễn viên, chúng ta là Yến Yến. Ngươi quả nhiên là não heo khoát tử, cùng Tiểu Bạch đồng dạng. Ngu ngơ nhi, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Lão Mã. Tối nay ngươi giặt quần áo, đi, giặt quần áo. Bạch Kiến Bình lập tức hụt hơi, lấy lòng nói, chúng ta tại học tập tiếng phổ thông tắc, còn phải xem kịch bản nào. Bỏ khai. Ta cùng Tiểu Bạch học tập, ngươi đi giặt quần áo. Bạch Kiến Bình hướng Tiểu Bạch cầu viện, Tiểu Bạch, ngươi cứu mụ muốn ta đi giặt quần áo, như vậy ta liền không thể giáo các ngươi tiếng phổ thông làm nhảm. Tiểu Bạch bò lên trên ghế đu, hướng mặt trên một đặt, các yêu nằm, diêu a diêu, bà thích. Ta là Tiểu Bằng Hữu, ta cái gì đều không biết được. Nàng nhớ kỹ cứu cứu mới vừa nói nàng cùng cứu mụ đồng dạng đều là não heo khoát tử, đương Tiểu Bằng Hữu không còn cách nào khác sao? Bạch Kiến Bình giận nói, vậy ngươi đi giặt quần áo. Ta là Tiểu Bằng Hữu, ta cái gì đều không sẽ trụ. Qua hoa tử, ngươi mắng chửi người. Ngươi là thí nhi hắc, nhanh đi giặt quần áo đi, trời tối làm nhảm, chúng ta muốn ngủ cáo cáo làm nhảm. Tiểu Bạch liên thủ với Mã Lan Hoa xử lý Bạch Kiến Bình, đem hắn tiến đến giặt quần áo, các nàng thì tụ cùng một chỗ, nghiên cứu kịch bản. Thật không biết hai cái không biết chữ người, có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Điện thoại vang làm nhảm. Không đầy một lát, Bạch Kiến Bình cái cớ điện thoại vang, thừa cơ chạy ra. Mã Lan Hoa trước một bước cướp đến tay cơ, vừa thấy, là Thành Nhi tử đánh tới. Nàng vẻ mặt tươi cười, nghe tươi cười dần dần tạ, vốn gì muốn nói quay phim sự tình, cũng một chút quên. Cái gì sự tình? Đánh xong cũng cho ta toa hai câu tắc. Bạch Kiến Bình nói. Cấp ngươi. Bạch Kiến Bình chủ động yêu cầu nghe điện thoại, Hàn Huyên không đến 5 câu, liền không lời nào để nói. Mà 5 câu lời nói, cũng bất quá là lâu dài lặp lại kia mấy câu, cái gì ăn sao, công tác còn tốt sao, thân thể phải bảo trọng, bạn gái nơi như thế nào dạng, xã giao thời điểm muốn ít uống rượu. Này đó lời nói, Mã Lan Hoa đã nói qua. Tiểu Bạch tới, cùng biểu ca toa hai câu. Bạch Kiến Bình đưa di động đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vội vàng theo ghế đầu bên trên đứng dậy, lau lau tay nhỏ, cười hì hì tiếp nhận điện thoại, lớn tiếng nói, lệnh nghiêng ba biểu nồi. Thế nào tử không toa lời nói liệt. Bạch Kiến Bình tiếp nhận điện thoại vừa thấy, đầu bên kia điện thoại sớm treo. Tiểu Bạch đô đô miệng nhỏ, có điểm ủy khuất, biểu ca không yêu thích nàng. Nàng ngươi tiểu, nhưng nàng rõ ràng ai thích nàng ai không yêu thích nàng, ai đối nàng hảo ai lại đối nàng không tốt. Chương 124, ngươi cả nhà đều không lời kịch. Sáng sớm, Phổ Giang. Húc nhật theo mặt biển lên cao khởi, dần dần bao phủ này tòa nguy nga duyên hải đại thành. Vừa mới yên lặng thành thị lại ầm ĩ lên tới, Hoàng Môi Môi xuyên thể thao quần áo chạy bộ sáng sớm, giống như ngày thường, chạy đến phố Tây Trường An giao lộ, tìm Tiểu Bạch mua ba cái bánh rán giò cháo quẩy, xem như một nhà bữa sáng. Nhưng là, hôm nay không nghe thấy Tiểu Bạch mãi âm xuyên phủ ồn ào kia huynh kia tỷ, chạy tới, đứng tại giao lộ trái phải nhìn quanh, không nhìn thấy quen thuộc bánh rán giò cháo quẩy bày. Hôm nay không ra quẩy sao? Còn là đi khác địa phương. Hoàng Môi Môi thất vọng mà về, nửa đường thượng gặp được đâm đầu đi tới Tiểu Bạch, còn có Mã Lan Hoa, còn có chưa từng thấy Tiểu Bạch cứu cứu. Nay một nhà người mặc chỉnh tề, thẳng tắp cái eo. Tiểu Bạch, làm gì đi a này là? Hoàng Môi Môi dò hỏi. Này nhóc nhóc Tiểu Bạch nhận ra này là muội nhi a, đáp ý nói, ta là cái Yến Yến. Này không đầu không đuôi làm Hoàng Môi Môi không hiểu ra sao, thẳng đến nghe Mã Lan Hoa giải thích, mới hiểu được là như thế nào hồi sự, nguyên lai này gia nhân hôm nay muốn đi Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy phỏng vấn, chuẩn bị quay phim. Hoàng Môi Môi cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể ha ha ha, chúc mừng. Trương Thắng này là tại làm cái gì, tìm Tiểu Bạch một nhà quay phim. Muốn giúp trợ bọn họ cũng không cần như vậy làm đi. Nàng tò mò đi theo bọn họ đi tới Tiểu Hồng Mã học viện, chỉ thấy Trương Thắng xe dừng tại cổng học viện, Trương Thắng liền đứng ở nơi đó chờ. Hôm nay đều hào tinh thần, lên xe đi, chúng ta đi. Trương Thắng cười nói. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình quần áo mặc dù đất, nhưng là sạch sẽ gọn gàng, người cũng tinh thần. Tiểu Bạch, Tiểu Khả ái mặc cái gì đều đáng yêu. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình lại lần nữa cảm tạ Trương Thắng cấp bọn họ này cái cơ hội, 8 vạn khối thù lao bù đắp được bọn họ một năm vất vả lao động sở đắc. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình ngồi lên xe hơi hàng sau. Tiểu Bạch vừa thấy, nghĩ chạy tới tay lái phụ ngồi, bị Mã Lan Hoa xách trụ sau lĩnh, nhét vào nàng cùng Bạch Kiến Bình chi gian. Qua Hoa Tử không thể ngồi hàng phía trước. Hừ, ta cùng Trương lão bản là hảo bằng hữu. Này lời nói thực có đạo lý, hảo bằng hữu đương nhiên muốn ngồi cùng một chỗ làm, nhưng là Mã Lan Hoa cũng có chính mình lý do, đồng thời thực đầy đủ. Ta cùng ngươi càng là hảo bằng hữu. Ngươi không cùng ta ngồi, ngươi cái gì ý tứ sao? Không nể mặt mũi có phải hay không? Ngươi cứu cứu còn ở nơi này liệt. Đối Tiểu Bạch không biết được nói thế nào, chỉ có thể làm bộ đọc hồ đồ kinh. Ách ách ách a a a sao mụ mụ nha ba. Ngoài xe, Trương Thán trêu ghẹo theo tới Hoàng Môi Môi, ngươi cũng muốn đi. Hoàng Môi Môi đem hắn kéo qua một bên, hỏi, Trương Thán, ngươi làm cái gì à, tìm Tiểu Bạch một nhà quay phim. Đừng cầm công tác làm cho đùa, ngươi này dạng không chỉ có chậm trễ ngươi, cũng sẽ hại nhân gia. Trương Thán, ta không làm trò đùa, ta nghiêm túc. Hoàng Môi Môi, quay phim à? Tiểu Bạch thượng qua tiểu hí cốt liền không nói, nàng cứu cứu cứu mụ sẽ quay phim sao? Ngươi đừng làm loạn. Ta có chừng mực, ngươi yên tâm đi, trở về đi tắm đi, một thân mồ hôi bẩn. Lan. Trương Thán về đến xe bên trên, quay đầu nhìn Tiểu Bạch một nhà, cười nói, vậy chúng ta hiện tại xuất phát. Tiểu Bạch hưng phấn hát lên ca tới, Đường Tăng cưỡi ngựa đông kia cái đông, đằng sau cùng cái Tôn Ngộ Không, Tôn Ba. Nàng bỗng nhiên phát hiện cứu mụ cùng cứu cứu đều nhìn nàng, thần tình nghiêm túc. Chu cái gì sao? Tiểu Bạch hỏi. Mã Lan Hoa thấu nàng thai bên cạnh nhỏ giọng hỏi, ngươi không khẩn trương sao được? Tiểu Bạch lắc đầu, nàng liền không có khẩn trương này cái khái niệm, không phải đi chơi sao? Hơn nữa, ta là cái Yến Yến. Nói này lời nói thời điểm, Tiểu Bằng Hữu Dương Dương đắc ý, so với cứu cứu cứu mụ, nàng nói này lời nói càng có niềm tin, bởi vì nàng xác thực là cái diễn viên a, tại tiểu hí cốt bên trong đã đứng cương vị đâu. Một đường thượng, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình đều khẩn trương không được, cuối cùng Mã Lan Hoa nhịn không trụ, hỏi lái xe Trương Thắng, Trương lão bản, ta không diễn quá diễn, ta hành sao? Kích động qua đi, nàng đối chính mình năng lực lo lắng cùng hoài nghi. Trương Thắng vừa lái xe một bên nói, không có vấn đề, liền là chụp các ngươi một nhà ba người sinh hoạt, bình thường như thế nào dạng, chụp thì thế nào, ngươi ống kính so Tiểu Bạch cùng Bạch Đại ca nhiều một chút, nhưng cũng liền là bán bánh rán giò cháo quẩy, đều là ngươi bình thường làm sự tình, không có việc gì, đừng lo lắng. Mã Lan Hoa lại hỏi, ta tiếng phổ thông không tốt tắc, nhân gia có thể nghe hiểu sao? Trương Thắng, này cái càng không là vấn đề, bởi vì ngươi không lời kịch, không cần nói chuyện. Hoắc hoắc hoắc Tiểu Bạch nhìn có chút hả hê bật cười. Mã Lan Hoa trừng nàng liếc mắt một cái, nói, Tiểu Bạch cũng là nhựa tợ lật tiệp tiếng phổ thông, bị chúng ta mang ai làm nhảm, nàng có lời kịch à? Tiểu Bạch hưng phấn nói nàng có một đống lớn lời kịch, nàng còn chuẩn bị ca hát đâu, ca hát là nàng cường hạng. Nhưng Trương Thắng nói, Tiểu Bạch cũng không lời kịch, một câu lời nói đều không cần nói. Tiểu Bạch tham gia tiểu hí cốt, đứng gác không lời kịch, tham gia nữ nhân 30 lại không lời kịch. kia nàng diễn cái gì tử ý tứ sao? Nàng thái gia ra thời điểm, diễn mụ mụ diễn thực hảo a, đại gia đều yêu thích nghe nàng phát biểu, vì sao tử không cho nàng lời kịch sao? Nàng có thể nói cẩn thận nói nhiều đâu. Ngươi liền là không lời kịch, các ngươi một nhà đều không lời kịch. Trương Thắng nói, đã kích phạm vi bao trùm vẫn luôn không lên tiếng làm bộ thực vô tội lão Bạch. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình liên tục nói hảo a hảo a, rốt cuộc có thể hơi chút thở phào, duy độc tiểu Bạch nói nhỏ không hài lòng. Nàng đối chính mình nhựa tợ lật tiếp tiếng phổ thông tràn ngập lòng tin, thậm chí làm hảo diễn thuyết chuẩn bị đâu, kết quả bị Trương lão bản đánh đòn cảnh cáo, rất không cao hứng a. Mã Lan Hoa gõ gõ nàng đầu nhỏ, làm nàng nhắm lại miệng nhỏ, đừng ba lặp lại nhải cái không ngừng, qua hoa tử đáng ghét. Trương Thắng thấy tiểu bằng hữu tính tích cực bị đả kích, khích lệ nói, đừng nản chí a tiểu Bạch, mặc dù các ngươi không lời kịch, nhưng là các ngươi phần diễn rất quan trọng biết sao? Này bộ kịch có 3 cái nữ chính, các ngươi là cái thứ 4. Ống kính đặc biệt nhiều, vừa xa 3 giây. Nữ nhân 30 bên trong phiến đuôi tiểu kịch trường mỗi tập 1 phút đồng hồ, mặc dù không nhiều, nhưng không nhịn được mỗi tập đều có, ống kính thêm lên tới tính được là đắc lực nhân vật phụ, được xưng là thứ 4 nữ chính cũng không quá đáng. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy, truyền hình điện ảnh bộ. Hôm nay là bận rộn một ngày, nhà máy bên trong trọng đầu hí nữ nhân 30 tuyển diễn viên, minh tinh nghệ nhân nhau trình diện, tranh đoạt kịch bên trong nhân vật. Chiêu đãi này đó nghệ nhân minh tinh là cửa tinh tế sống, vì thật trọng, truyền hình điện ảnh bộ mời đến nhà máy bên trong công quan tổng giám Vương Hinh. Vương Hinh rất vui lòng tiếp nhận này cái nhiệm vụ, đối với nàng mà nói, này là cái khó được cơ hội, mở rộng giao tế phạm vi, kết bạn càng nhiều vòng bên trong người, chính là nàng này phần công tác chức trách. Giờ phút này, Vương Hinh tự thân xuất mã, trước sau chiếu ứng, đem hiện trường xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hinh tỷ, Trần Phi Nha đến. Công tác nhân viên đến đây báo cho. Ở đâu? Đã đi nghỉ ngơi phòng. Vương Hinh lập tức chạy tới, nhìn thấy truyền hình điện ảnh vòng chuẩn một tuyến nữ nghệ nhân Trần Phi Nhã, cùng nàng hàn huyên khách sáo. Không đầy một lát, lại có công tác nhân viên đến đây thông báo, nói Tô Lan tới. Vương Hinh phía trước đi nghênh đón, đem nàng mời đến Trần Phi Nhã cùng một cái nghỉ ngơi phòng. Tô Lan một vào cửa, liền cùng đứng dậy Trần Phi Nhã ánh mắt đụng vào nhau, hai người đều thực kinh hỉ. Phi Nhã tỷ, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây a? Tô Lan hỏi nói. Trần Phi Nhã cười nói, ta cũng không biết nói ngươi cũng tới, ngươi là phỏng vấn cái nào nhân vật? Vương Mạn Nhi, ngươi đây. Ta Cố Giai. Hai người là đồng học, đều tốt nghiệp ở Bắc Bình truyền hình điện ảnh học viện, bất đồng là Trần Phi Nhã so Tô Lan đại tầm giới, đọc là truyền hình điện ảnh biểu diễn hệ. Hai người mặc dù tại trường học bên trong cơ hồ chưa từng gặp mặt, nhưng là tại vòng tròn bên trong gặp được mấy lần, bởi vì đồng học quan hệ, rất nhanh thành hảo bằng hữu. Vương Hinh cùng các nàng hàn huyên một trận, có sự tình liền rời đi, đóng lại cửa, Trần Phi Nhã cùng Tô Lan trò chuyện càng nhiệt liệt. Bỗng nhiên, Tô Lan thần bí hỏi nói, "Phi Nhã tỷ, ngươi biết hôm nay phỏng vấn chúng ta là kia mấy cái sao?" Trần Phi Nhã nói, "Ta quản lý người nói cho ta, có đạo diễn, nhà sản xuất cùng biên kịch, mặt khác không biết nói, như thế nào? Ngươi có nội tình tin tức?" Tô Lan, "Thật sự có một cái nội tình tin tức, Phi Nhã tỷ, ngươi biết này bộ kịch biên kịch là ai chăng?" "A, là ai? Ngươi biết?" Trần Phi Nhã nghi ngờ nói. Tô Lan gật đầu, nói, "Là chúng ta đồng học." Trần Phi Nhã dựa vào ký ức, nói ba cái tên, đều là vòng tròn bên trong hôn tương đối mở biên kịch, nhưng đều bị Tô Lan phủ định. "Cái nào có thể là ai đây? Ta không nghĩ ra được." "Tô Lan, Trương Thán ngươi biết sao?" Trần Phi Nhã lông mày nhướng lên, hỏi, "Cái nào Trương Thán?" "Tô Lan, cùng ta một giới cùng lớp, đọc là đạo diễn hệ, Trương Thán, cung dài Trương Trương, nhìn mà than thở thán." Trần Phi Nhã một mặt giật mình, chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên cửa mở, đi vào ba cái người, đương trước là cái tiểu nữ hài chính tại nói chuyện. "Cứu mụ, hảo nhiều người đi, ngươi đừng có khẩn trương tắc. Cứu cứu, ngươi đừng có co giật tắc, các ngươi chủ cái gì sao? Cảm ơn cùng mức tới hạn vì múa 17.400 tệ khen thưởng, cảm ơn mét, giấm 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn áp phan ít sở tăng bá 2.900 tệ khen thưởng, cảm ơn ngàn năm trước chờ đợi 2.290 tệ khen thưởng, cảm ơn thật tam quốc vô song 2.000 tệ khen thưởng, cảm ơn đoạt ngươi kẹo que 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn phong lạc tuyết bay, giật phong 1.992, không minh chim chi luyến, tô mai đào gió, mắt thân 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi sách ơi, Vũ Hoàng đánh đế 400 tệ khen thưởng, cảm ơn Hoa Tuyết Sắc, tẩy 300 tệ khen thưởng, cảm ơn Băng Đường Phèn Quy, nhẹ nhõm một khắc, 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Tuấn Cung KK 120 tệ khen thưởng, cảm ơn Tiểu Mạch 3269, Phi Thiên Mộng Ma 3400, Nho Nhỏ Huyền Thần, Quy Tâm Vệ Đúc Tâm E Tâm, Thư Hữu 201905250455502663, ngày rằm Thư Hữu, Chiêm Bá Ước, Triệu Xây Siêu, Tiểu Phi Miêu 001, Yêu Ma Quỷ Quái, Mưa. Y 8 tuổi phía trước có chuyện cổ tích 100 tệ khen thưởng. Chương 125, lại nhìn ta liền đem người ăn đi. Có người đâu cứu mụ. Tiểu Bạch xem đến Trần Phi Nhã cùng Tô Lan, ngẩng lên đầu nhỏ đối Mã Lan Hoa nói. Mã Lan Hoa hướng hai vị đại mỹ nữ khiêm tốn cười cười, che Tiểu Bạch dừng không xuống tới miệng nhỏ, này có cái gì ồn ào, đương cứu mụ mắt mù xem không đến sao? Đưa bọn họ tới công tác nhân viên để các nàng tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, nói, Trương lão sư phân phó, các ngươi tùy ý, trước tiên ở này bên trong nghỉ ngơi sẽ, đợi chút hắn sẽ qua tới tìm các ngươi. Bạch Kiến Bình dầu dĩ không nói lời nào, Tiểu Bạch muốn nói chuyện nhưng bị cứu mụ dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại, cho nên từ Mã Lan Hoa đại biểu một nhà ba người. Dung nàng kia nhựa tợ lặt tiệp tiếng phổ thông rất nghiêm túc nói, hảo hảo, cảm ơn ngươi ngao. Phía trước một câu bản thân cảm giác rất tốt, sau một câu cảm ơn ngươi ngao phát huy thất thường, lại biến thành xuyên phổ. Mã Lan Hoa có chút ảo não, tối hôm qua luyện một đêm tiếng phổ thông, như thế nào còn là học không tốt đâu. Công tác nhân viên nói, không cần cảm ơn, các ngươi có cái gì yêu cầu có thể tìm ta liền tại bên ngoài. Công tác nhân viên đi, Tiểu Bạch rốt cuộc chịu không cứu ra chính mình miệng nhỏ bà, nhàn không xuống tới, hỏi Mã Lan Hoa, cứu mụ, Trương lão sư là kia nổi. Mã Lan Hoa nói, hỏi ngươi cứu cứu. Nàng đối Bạch Kiến Bình không lên tiếng quỷ bộ dáng chuyên tới để khí. Này ra hỏa tại nhà bên trong gọi Đinh Hoan, lão cùng nàng đối nghịch, nhưng vừa ra khỏi cửa liền thành ngu ngơ nhi, không dùng nam nhân. Cứu cứu, là kia nổi. Tiểu Bạch hỏi. Ân Bạch Kiến Bình phảng phất giờ phút này chính tại ngồi cầu, biệt xuất như vậy một cái âm. Tiểu Bạch quay đầu đối Mã Lan Hoa nói, cứu cứu nghi kéo ba ba. Này lời nói vừa ra, Bạch Kiến Bình mặt đen lập tức hồng. Mã Lan Hoa hít sâu hai cái, nhịn xuống đánh qua hoa tử xúc động, sắc mặt xấu hổ cực. Rốt cuộc, này phòng bên trong không chỉ là các nàng ba, còn có hai vị đại mỹ nữ tại, xem bộ dáng là đại minh tinh. Tại đại minh tinh trước mặt nói này loại lời nói, quá khó nghe a. Tựa như ngươi hỏi các nàng đi tiểu sao, đều là khinh nhẫn. Trần Phi Nhã cùng Tô Lan chịu đựng không để cho chính mình cười, túi đầu xuống, Tô Lan còn che mặt, nàng cười điểm thấp, nhịn không trụ, chỉ có thể giấu tới. Này một nhà ba người là tới diễn tiểu phẩm sao? Quá giải trí. Tô Lan cùng Trần Phi Nhã làm bộ không chú ý bọn họ, nhưng lỗ tai dựng thẳng lên tới, thời khắc chú ý hiện trường tình huống. Chỉ nghe kia vị đại tỷ tại cảnh cáo, "Qua hoa tử, ngươi đừng có toa nói nhiều, nhắm lại miệng nhỏ của ngươi." Tiểu Bạch tràn đầy lòng hiếu kỳ, vội vàng truy vấn, "Trương lão sư là kia nổi?" Mã Lan Hoa giận nói, "Trương lão bản, Trương Thán, ngươi hảo buồn hữu." "Hảo làm nhảm, ngậm miệng lại, đừng có toa nói nhiều." Tiểu Bạch hài lòng ngậm miệng lại. Đông nhiên cửa mở, mới vừa đi ra ngoài công tác nhân viên đi mà quay lại, bưng tới một sấp mãi đường cùng một bình tiểu hùng đồ uống, thả đến Tiểu Bạch trước mặt, thân thiết nói, "Trương lão sư nói Tiểu Bạch thích ăn này cái, chuẩn bị cho ngươi." Tiểu Bạch ngắm lại ngắm mãi đường cùng tiểu hùng đồ uống, cầm mắt to xem cứ mụ, miệng bế gắt gao. Mã Lan Hoa gật đầu, "Có thể." Tiểu Bạch gật đầu, cũng đối công tác nhân viên nói, "Có thể." Mã Lan Hoa im lặng, qua hề hề, lại nghe Tiểu Bạch nói, "Cảm ơn ngươi ngao." "Không cần cảm ơn." Trần Phi Nhã cùng Tô Lan xem này mới tới ba vị, không mò ra cái gì tình huống, cũng là diễn viên sao? Bộ dáng xem lên tới không là, chẳng lẽ là đặc biệt hình diễn viên? Hảo giống như chỉ có này loại khả năng. Về phần nói chạy diễn viên quần chúng, khả năng không lớn, bởi vì diễn viên quần chúng căn bản sẽ không an bài đến này gian nghỉ ngơi phòng, này điểm Vương Hinh không có khả năng không hiểu. Hơn nữa, diễn viên quần chúng làm sao có thể hưởng thụ nãi đường chiêu đãi, liền các nàng đều không có. Các nàng trước người chỉ có hai bình nước. Trương Thán. Vừa rồi nghe nói Trương lão sư liền là Trương Thán, này ba vị còn được đến Trương Thán đặc biệt chiếu cố sao? Các nàng rốt cuộc là ai? Trần Phi Nhã nghe được Trương Thán tên, nghĩ đến Tô Lan nói này vị biên kịch Trương Thán, chính là nàng biết rõ kia vị Trương Thán, đột nhiên đối hôm nay cắt tình không để. Nàng nhận biết Trương Thán, nàng đại học lúc cùng ký túc xá bạn cùng phòng, khuê mật đã từng là Trương Thán bạn gái, tỷ đệ luyến, sau tới phân, Trương Thán Hải Vương thuộc tính bộc phát, nàng cùng khuê mật cùng một chỗ phi qua hắn, hệ toại. Lớn lên sau lần thứ nhất phun đàm, sảng khoái. Tiểu Bạch cầm lấy tiểu hùng đồ uống, đưa cho cứu cứu, cứu cứu ngươi uống tắc, ngươi đừng có co giật làm nhảm, tiểu hùng cấp ngươi lực lượng, nga ô ba. Mã Lan Hoa làm Tiểu Bạch chính mình uống, cũng chỉ ra cứu cứu này phó tính tình không là một bình tiểu hùng đồ uống có tác dụng, ít nhất phải tới một xe. Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức cảm thấy cứu cứu không cứu, chỉ có thể chờ đợi nàng lớn lên thành minh tinh, đã kiếm được tiền tiền lại mời hắn uống một xe tiểu hùng. Hiện tại, này bình tiểu hùng muốn hầu hạ nàng lớn lên. Nàng đem tiểu hùng đồ uống gắt gao nắm chặt tại tay bên trong, đem lại đường giao cho cứu mụ ăn. Mã Lan Hoa hỏi, vì sao tử không hỏi ta uống hay không tiểu hùng? Tiểu Bạch lắc đầu, không hỏi, hỏi liền không, nàng thật uống. Tiểu Bằng Hưu nhớ đến thực rõ ràng đâu, vài ngày trước cứu mụ liền là này dạng lừa gạt nàng, đem nàng tiểu hùng uống sạch lạp. Kia là Mã Lan Hoa bị sa thải hai ngày, khổ sở Mã Lan Hoa tại Tiểu Bạch giật dây hạ, đến lầu bên dưới cửa hàng giá rẻ mua hai bình tiểu hùng, nói uống này cái lập tức liền có lực lượng, giống như tiểu hùng đồng dạng, ngao, kết quả thật uống rất ngon, không chỉ có một hơi đem chính mình kia bình uống xong, còn đoạt Tiểu Bạch, khí Tiểu Bạch đều lưu nước mắt. Mã Lan Hoa phất tay làm Tiểu Bạch lập tức theo trước mắt nàng biến mất, qua hoa tử không lương tâm, hỏi cứu cứu không hỏi cứu mụ, nàng không thương tâm, nàng liền là tức giận. Tiểu Bạch lập tức cấp chính mình dán lên ẩn thân phủ, một lòng đối phó tiểu hùng đồ uống cùng mãi đường, này hai loại là nàng yêu nhất, này chuyến tới đắc đăng giá, Trương lão bản nhất hiểu nàng tâm. Bạch Kiến Bình bỗng nhiên buồn bực đứng dậy, quá khẩn trương, hắn muốn đi nhà vệ sinh. Mã Lan Hoa hỏi Tiểu Bạch đi hay không đi, Tiểu Bạch không đi, nàng không khẩn trương, nàng chuyên tâm đối phó Vũ Lớn Đường. Mã Lan Hoa dặn dò nàng đợi tại này bên trong không cần loạn đi, sau đó nàng cũng đi, nàng khẩn trương không được. Nghỉ ngơi phòng bên trong chỉ còn lại Tiểu Bạch cùng Trần Phi Nhã, Tô Lan. Trần Phi Nhã cùng Tô Lan lại trò chuyện, chủ đề là Trương Thán. Tiểu Bạch nghe xong đại thúc tên, lập tức dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, mắt to đánh giá các nàng, đương nhiên, nàng ánh mắt lạc tại Tô Lan trên người, thật lâu không rời đi. Tô Lan nên nàng ánh mắt, nháy mắt mấy cái. Tiểu Bạch ngốc ngốc lăng lăng, xem nàng ngẩn người. Trần Phi Nhã cười nói, này cái tiểu nữ sinh cũng yêu thích mỹ nữ. Tô Lan không nghĩ đến chính mình sẽ hấp dẫn đến một cái tiểu nữ sinh, trêu ghẹo nói, xem vị này tiểu thư tỷ, càng mỹ a. Tiểu Bạch ánh mắt chuyển rời đến Trần Phi Nhã trên người, dừng một giây, a không đúng, 0.8 giây, lại về tới Tô Lan trên người, ngốc ngốc lăng lăng, đều ngây dại. Trần Phi Nhã thương tâm, Tô Lan dở khóc dở cười. Đống nhiên Tiểu Bạch lẩm bẩm một câu. Trần Phi Nhã hỏi, nàng nói cái gì? Tô Lan lắc đầu, không nghe rõ. Trần Phi Nhã hỏi Tiểu Bạch, tiểu bằng hữu ngươi mới vừa nói cái gì? Nói tỉ tỉ hảo hảo xem sao. Tiểu Bạch lắc đầu, nói, nữ béo hữu. Này hồi nghe rõ, Trần Phi Nhã ha ha cười to, Tô Tô, người tiểu nữ sinh nghĩ muốn ngươi làm bạn gái đâu, ngươi thật là toàn tuổi trẻ sát thủ. Tô Lan cũng cảm thấy buồn cười, đùa Tiểu Bạch, không muốn lại nhìn ta à, lại nhìn ta ta liền đem ngươi ăn đi. Tiểu Bạch không là hạ đại, nàng là võ đại. Nàng nói, nữ béo hữu, ngươi tại trên cửa nhà ta đâu, ngươi chào tử không biết Tiểu Bạch sao? Tô Lan một mặt mơ hồ, nàng cái gì đến nàng ra cửa bên trên, hơn nữa, các nàng rất tục sao? Ai, từ từ. Tô Lan tử tế tưởng tận xem xét Tiểu Bạch, nhớ tới, này không là tiểu hí cốt bên trong kia cái trạm cương vị tiểu bằng hữu sao? Đương thời nàng cùng khác một cái tiểu bằng hữu, hai người đem tay đại môn, chứng trạc đàng hoàng tiểu đại nhân bộ dáng, thật đùa. Hóa ra là ngươi, Tiểu Hỉ Cốt. Tô Lan cười nói. Tiểu Bạch hoắc hoắc cười mờ ám, ta cũng hiểu được ngươi lão, ngươi là Trương lão bản nữ béo hữu, hoắc hoắc hoắc. Nàng cũng nhận ra Tô Lan, vị này tiểu thư tỷ chính là nàng nhà cửa bên trên gián kia vị, đại bảo ngày ngày thấy. Nàng nói như thế nào như vậy nhìn quen mắt đâu, cái gì đều chạy không khỏi tiểu bảo bảo mắt to. Ngãi đường không hương, tiểu hùng đồ uống không góp sức, trước mắt Trương lão bản nữ béo hữu càng hấp dẫn nàng, nàng muốn bắt được Trương lão bản nữ béo hữu, giao cho học viên bên trong qua hoa tử nhóm xem. Nàng bò xuống cái ghế, hướng Tô Lan đi đến. Chương 126, chúng ta là đệ nhất nữ phối. Tiểu Bạch nhận ra Tô Lan. Tô Lan có hai thân phận, một là Trương lão bản nữ béo hữu, hai là nàng nhà cửa bên trên môn thần, bất luận một loại nào đều cùng nàng quan hệ không ít. Cho nên, nàng muốn chia sẻ. Qua hoa tử tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, theo cặp sách nhỏ bên trong lấy ra tiểu bảo bối của nàng, có thể trang vạn vật bong bóng cá bình thủy tinh. Lại đoan khởi trang mãi đường đĩa nhỏ, đi tới Tô Lan cùng Trần Phi Nhã trước người, mời các nàng bú sữa đường, cùng với bong bóng cá bình thủy tinh bên trong nấu đậu phộng. Trần Phi Nhã làm chính mình cười hòa ái chút, nói, cảm ơn ngươi, ngươi chính mình ăn đi. Tiểu Bạch ngẩng lên đầu nhỏ cười cười, xê dịch hai bước, đến Tô Lan trước mặt, nói, tỷ tỷ, ngươi bú sữa đường sao? Tô Lan đứng dậy ngồi xổm xuống, cùng Tiểu Bạch đối mặt mặt, nói, ta đây thật ăn một viên a. Tiểu Bạch gật đầu, nhét một viên cho nàng, lại đem bong bóng cá bình thủy tinh đưa tới nàng cùng phía trước, nói, ngươi có thể chính mình chui vào sao? Tô Lan, a. Tiểu Bạch, ngươi tay có thể chính mình chui vào chảo đậu phộng sao? Hoắc hoắc hoắc, hảo hảo ăn ác. Tô Lan thử một chút, tay quá lớn, thân không đi vào, còn là dựa vào Tiểu Bạch phái ra nàng kia không vật không chảo tay nhỏ, hung hăng nắm một cái đậu phộng cho nàng. Trên thực tế, cũng mới 5 viên mà thôi. Tô Lan dùng tay nâng, cười cảm tạ, cảm ơn ngươi, có thể hỏi ngươi gọi cái gì tên sao? Ta gọi Tô Lan, ngươi có thể gọi ta Tô Tô tỷ. Ta gọi Tiểu Bạch, bởi vì ta Bạch Bạch. Ân. Này là nghiêm túc sao? Tô Lan xem Tiểu Bạch đen đen khuôn mặt nhỏ, nói, không như thế nào đen. Nông nông nông Tiểu Bạch vui vẻ cười. Trần Phi Nhã tò mò hỏi nàng, vì cái gì gọi Tô Tô tỷ là bạn gái? Tiểu Bạch khoảng cách gần tử tế đánh giá Tô Lan, nói, ngươi là Trương lão bản nữ béo hữu, ta là Tiểu Bạch gia, ta cùng Trương lão bản là hảo bằng hữu. Trần Phi Nhã lại hỏi, Trương lão bản là cái nào? Là Trương Thắng sao? Tiểu Bạch gật đầu. Trần Phi Nhã giật mình nhìn hướng Tô Lan, Tô Lan cùng Trương Hải Vương tình yêu tình báo. Cái gì thời điểm vào hắn cá đường, vì cái gì không khống chế lại chính mình? Khó trách Tô Lan biết nữ nhân 30 biên kịch là Trương Thắng, nguyên lai, bọn họ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Tô Lan dở khóc dở cười, giải thích nói này không là thật. Nhưng là Tiểu Bạch tự cho rằng chính mình nắm giữ hai người chi gian hết thảy bí mật, quỷ mê nhập mắt. Hoắc hoắc hoắc, ta đều hiểu được làm nhảm, này là ta cường hạt tắc. Tô Lan dở khóc dở cười, hỏi Tiểu Bạch, vì cái gì sẽ nói nàng là Trương lão bản bạn gái đâu? Tự nhiên vu hám đại cô nương, đắc cấp ra chứng cứ đi, không phải ôm đi úc. Tiểu Bạch ba lạp, không che đậy miệng, đem chính mình biết đến hết thảy đều bàn giao. Ân, không sai, nàng nói tại Trương lão bản điện thoại bên trong xem đến nữ béo hưu ảnh chụp, Trương lão bản còn không cho nàng xem đâu, giấu tới, một cái người vụng trộm xem. Đừng tưởng rằng Tiểu Bạch người tiểu không hiểu, nàng đều có thể biết Tiểu Liễu lão sư tại tình yêu tình báo, còn dẫn dắt Tiểu Bằng Hữu vây xem Tiểu Liễu lão sư nam bên cạnh hưu. Tô Lan nghe nói Trương Thắng điện thoại bên trong giấu nàng ảnh chụp, còn vụng trộm xem, mặt bên trên thần sắc biến hóa, tâm tư cuộn cuộn. Trần Phi Nhã hỏi Tiểu Bạch, Tiểu Bằng Hữu, làm sao ngươi biết như vậy nhiều? Ngươi cùng Trương lão bản là cái gì quan hệ a? Hảo buồn hưu Tiểu Bạch nói, thực chắc chắn. Theo Minh Sắc nói cho Trương Thắng bọn họ không là hảo bằng hữu, đến hiện tại đối ngoại người công khai nói là hảo bằng hữu, Tiểu Bạch đã thực nể tình, dần dần tiếp nhận Trương lão bản. Trần Phi Nhã xem Tiểu Bạch đồng hải, thậm chí tại nghĩ này cái tiểu khả ái sẽ không sẽ là Trương Hải Vương quê nữ. Nàng quan sát kỹ Tiểu Bạch mi mục, không nhìn không cảm thấy, vừa thấy còn thật giống nhau đến mấy phần. Có lẽ là bị nhìn chằm chằm quá lâu, Tiểu Bạch cảnh giác lên, chủ cái gì? Nàng xê dịch bước nhỏ, càng tới gần Tô Lan một ít. Trần Phi Nhã cười nói, ngươi là tứ xuyên người sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, nàng là thích ăn cay xuyên trẻ con. Trần Phi Nhã lại hỏi nàng hôm nay là không là tới quay diễn cái gì nhân vật đâu? Ta là cái yến. Tiểu Bạch tự tin nói. Trần Phi Nhã tán thưởng nàng không khởi, như vậy tiểu liền là diễn viên. Chính muốn hỏi nàng diễn cái nào nhân vật, cửa mở, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình trở về. Trần Phi Nhã cười đối bọn họ nói, tại cùng ngươi ra tiểu bằng hữu nói chuyện phim đâu, nàng nhưng thật đáng yêu, năm nay có 4 tuổi sao? Mã Lan Hoa nói, ta ra hoa tử 4 tuổi rưỡi, nhanh 5 tuổi. Tiểu Bạch xem lên tới nhỏ gầy, không trách Trần Phi Nhã như vậy hỏi. Trần Phi Nhã khích lệ Tiểu Bạch đáng yêu hiểu chuyện, cho các nàng đưa mãi đường ăn đâu. Mã Lan Hoa tự hào nói, nàng ra Tiểu Bạch mặc dù nghịch ngợm, nhưng là rất hiểu chuyện. Tại nhà nàng đối Tiểu Bạch trọng quyền xuất kích, tại bên ngoài thì thực nghệ tình phụng nàng. Tô Lan hỏi, các ngươi là muốn xâm diễn nữ nhân 30 sao? Mã Lan Hoa rất muốn nói một câu ta là cái yến, nhưng nhìn xuống, nội tâm xấu hổ cảm giác làm nàng nói không nên lời. Đương nhiên, không là bởi vì này câu lời nói xấu hổ, làm vì nhất danh diễn viên kia là thập phần quang vinh. Tuổi trẻ thời điểm xem TV bên trên ngăn nắp xinh đẹp nam nam nữ nữ, nàng cũng ước mơ qua, làm qua này dạng động, nhưng gả chồng sinh tiểu hài, không dám tiếp tục làm này dạng động. Cho nên nàng không khỏi nhăn nhó, không tự tin nói, Trương lão bản nói chúng ta có thể diễn kịch, chúng ta liền đến tác. Tô Lan rõ ràng, hẳn là Trương Thán mời đến khách mời. Nay lúc cửa bị đẩy ra, công tác nhân viên nói, Mã đại tỷ, đến ngươi. Thỉnh qua tới cắt tinh đi. A. Mã Lan Hoa trong lòng máy động, tiếp đột đả khởi cổ. Công tác nhân viên lập lại, người cắt tinh đệ nhất nữ phối, hiện tại đạo diễn bọn họ muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Hắn thấy Mã Lan Hoa khẩn trương không thôi, an ủi, không cần khẩn trương, có Trương lão sư tại, không có vấn đề. Hắn nghe nói, trước mắt này toàn ra là Trương lão sư chỉ rõ muốn. Ta liệt. Tiểu Bạch muốn đi sao? Tiểu Bạch không khẩn trương, nàng đều chờ không nổi. Công tác nhân viên cúi đầu nhìn nàng, nói, ngươi cũng phải đi, còn có ngươi cứu cứu, các ngươi cùng một chỗ đi. Tiểu Bạch, vậy ngươi chảo tử không gọi ta tên đâu? Công tác nhân viên biết sai liền sửa, Bạch Xuân Hoa, chuẩn bị sẵn sàng sao? Tiểu Bạch lập tức hăng hái, giòn thanh nói, đến. Ta đi tìm Trương lão bản, ta xem đến hắn nữ béo hữu lạc. Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình dắt Tiểu Bạch đi, lưu tại gian phòng bên trong Tô Lan cùng Trần Phi Nhã hai mặt nhìn nhau, cái gì tình huống? Đệ nhất nữ phối. Trần Phi Nhã khó có thể tin hỏi, nàng cùng Tô Lan đồng dạng, cho rằng Tiểu Bạch một nhà là tới chạy diễn viên của chúng, nói đùa một chút, thực hiện tiểu hài tử mộng tưởng mà thôi. Tô Lan, xem tới không là ta nghe lầm, ngươi cũng nghe đến là đệ nhất nữ phối đi. Trần Phi Nhã vội vàng theo túi sách bên trong lấy ra kịch bản đọc qua, thầm thì trong miệng, đệ nhất nữ phối là cái gì nhân vật? Ta phía trước không chú ý, nhưng là nàng phiên một lần, cũng không có thể tìm tới đệ nhất nữ phối. Tô Lan, nhìn xem ngươi kịch bản. Tô Lan cũng theo chính mình túi sách bên trong lấy ra kịch bản, đọc qua một lần, đồng dạng không tìm được đệ nhất nữ phối. Hai người bọn họ là tới cắt tinh nữ chủ, không có khả năng hai người kịch bản đều không có đệ nhất nữ phối phần diễn đi, chẳng lẽ nữ chủ cùng nữ phối đều không hề có quen biết gì sao? Này là như thế nào hồi sự? Thật kỳ quái, là lọt mất sao? Trần Phi Nhã hỏi nói. Tô Lan bỗng nhiên nghĩ đến, đêm hôm đó Trương Thắng điện thoại bên trong cùng nàng nói diễn, có nói đến mỗi một tập phiến đuôi E-A-T-I-T, hảo giống như giảng thuật là một nhà ba người bình thường nhưng hạnh phúc sinh hoạt, hẳn là. Nàng nháy mắt bên trong đối thượng. Thì ra là thế. Trần Phi Nhã thấy nàng này phó biểu tình, hỏi nói, như thế nào? Ngươi biết? Tô Lan gật gật đầu, vẫn còn nhớ Trương Thắng nói lời nói. Trần Phi Nhã hỏi, là lầm đi. Làm sao có thể là đệ nhất nữ phối? Ta không là xem thường, mà là như vậy trọng phần diễn, không thể trò đùa đi. Tô Lan xem nàng, nói, ta kịch bản bên trong cũng không có các nàng phần diễn, nhưng là ta nghe Trương Thán nói qua, xác thực có một nhà ba người nhân vật, hơn nữa thật không có lầm, các nàng đích thật là đệ nhất nữ phối. Trần Phi Nhã sững sờ nửa ngày, không xác định hỏi, không sẽ là thật sao? Vậy làm sao cùng nữ chủ không có bất kể đối thủ nào diễn? Tô Lan rất nghiêm túc gật đầu, thiên chân vạn xác, sở dĩ không có đối thủ diễn, là bởi vì các nàng kịch bản là một cái tiểu kịch trường, an bài tại mỗi một tập phiến đuôi, cùng kịch bên trong nam nữ chính gặp nhau tương đối ít. Nữ nhân 30 nói là ba vị nữ chủ tại tới gần 30 tuổi quan khẩu, trực diện sinh hoạt cùng cảm tình biến hóa. Nhưng là tại mỗi một tập phía đuôi, có một đoạn đại khái 1 phần đến 2 phút đồng hồ tiểu kịch trường, xem lên tới cùng chủ kịch bản không có quan hệ. Tô Lan còn nhớ đến Trương Thắng đương thời nói lời nói. Vô luận là kịch bên trong, còn là hiện thực, chúng ta tựa hồ cũng tại vì càng tốt sinh hoạt cố gắng, nhưng kia cái càng tốt sinh hoạt rốt cuộc là ai định nghĩa? Là ai nói mua phòng ốc liền so thuê phòng càng tốt? Là ai nói đến 30 tuổi liền nhất định phải kết hôn? Là ai nói có một phần cố định có biên chế công tác liền so Bắc Phiêu càng hạnh phúc? Tại này cái thành thị mỗi người đều có thuộc về chính mình sướng vui đau buồn, bất cứ lúc nào, càng tốt sinh hoạt đều là tới từ đáy lòng giàu có. Sinh hoạt hạnh phúc hay không thường thường không quan hệ kinh tế, tuổi tác, chức nghiệp. Phiến đuôi tiểu kịch trường chính là vì giảng thuật này cái đạo lý, này đó ấm áp, nhỏ bé mà lại vụn vặt mới là sinh hoạt, đồng dạng có thể khiến người ta có được sung túc hạnh phúc cảm giác. Cảm ơn Mét, giấm 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Huỳnh Sầng 1975, 7900 tệ khen thưởng, cảm ơn Kẻ Dẹt 6.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Triệu Giang Lăng 2.400 tệ khen thưởng, cảm ơn Ngươi Hay Không Sẽ Rõ 2.277 tệ khen thưởng, cảm ơn Lén Lút Vào Thôn O 1.200 tệ khen thưởng, cảm ơn Lá Phong No Lãng Mạn Kính Thiên Pháp Tổ Thận Cuối Cùng Truy Xa 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Giang Nam Có Nước Mắt Mạc Bắc Cô Yên 500 tệ khen thưởng, cảm ơn Mọt Sách Tươi 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Tuấn Cung KK 111 tệ khen thưởng, cảm ơn Sman Thư Hữu 20171115202638942, Thư Hữu 20200814000633222, Tiểu Phi Miêu 001, Mắt Thân Xem Một Bản Không Có Ký Ức Tiểu Thuyết Thiên Khuyết Bạch Mã, Thư Hữu 20200718164222302, Chiêm Bá Ước Thu Hương Yêu Nhất 100 tệ khen thưởng. Chương 127, Quang Minh Chính Đại. Nghỉ ngơi phòng bên trong, Trần Phi Nhã cùng Tô Lan rốt cuộc để ý rõ ràng, Tiểu Bạch một nhà xác thực là nữ nhân 30 bên trong quan trọng nhân vật phụ. Trần Phi Nhã vẫn cứ khó mà tin được, bỗng nhiên bật cười, chính mình quá tích cực, thích hợp không thích hợp, kia là đạo diễn cân nhắc vấn đề, nàng nghĩ quá nhiều. Hảo đáng tiếc à, vừa rồi hẳn là tìm Tiểu Bằng hữu chụp ảnh chung, đây chính là đệ nhất nữ phối. Nàng cắt tinh là nữ chủ, nhưng làm không tốt cái gì đều không vớt được, chỗ nào có nhân gia ổn định. Tô Lan chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên cửa lại mở, nàng cho rằng là công tác nhân viên tới, lại phát hiện là Tiểu Bạch. Bái ba tỷ tỷ, bái bái ba ta muốn đi làm nhảm. Tiểu Bạch phất tay, nàng là đặc biệt tới cáo biệt. Tô Lan đứng dậy dò hỏi, các ngươi muốn đi rồi sao? Như vậy nhanh? Cắt tinh như thế nào dạng? Theo bọn họ cách mở đến bây giờ, 5 phút đồng hồ không đến, cắt tinh sẽ không như thế nhanh đi, trừ phi không qua, sớm sớm bị đào thải. Tiểu Bạch cao hứng ồn ào nàng là cái yên yến. Mã Lan Hoa nói, đã thông qua, chúng ta muốn về nhà, chúc các ngươi may mắn, không cần khẩn trương. Tô Lan miệng mở rộng, nhất thời không biết nói cái gì, như vậy nhanh liền qua, quá nhanh đi. Cáo biệt các nàng, Tô Lan quay đầu cùng Trần Phi Nhã nhìn nhau, Trần Phi Nhã ai thản nói, không có cách nào cùng nhân ra so, ai ta cũng muốn quen biết Trương lão bản bốn ta không cầu hắn cấp ta nhân vật, ta chỉ nghĩ Trương lão bản cũng cho ta nói diễn. Tô Lan gắt một cái, Trương lão bản chỉ cho nàng nói qua diễn. Phi Nhã tỷ, đến ngài. Công tác nhân viên đến đây thông báo. Trần Phi Nhã nghiêm sắc mặt, thu hồi vui lụa tâm tư, tự tin đối Tô Lan nói, "Tô Tô, chờ tỷ tin tức tốt." Rời đi sản xuất nhà máy Tiểu Bạch nhảy nhảy nhót nhót, hôm nay tâm tình tốt lắm. Nàng một đường ba lạp nói Trương lão bản hảo nghiêm túc à, đều không cười đấy, cùng bình thường tại học viên bên trong hoàn toàn không giống. Bạch Kiến Bình ngẩng đầu nhìn một chút sáng lạn ánh nắng, nhìn nhìn lại lòng bàn chân hạ như nước chảy dòng xe cộ, đứng tại cầu vượt bên trên hăng hái, giang hai tay ra, gác ý nói, truy, ta liền toa chúng ta không hề có vấn đề tắc. Mã Lan Hoa hướng hắn phiên cái bạch nhãn, lão bạch là điển hình tại bên ngoài vâng vâng dạ dạ, tại bên trong trọng quyền xuất kích thổi ngư bức. Thấy Trương lão bản thời điểm, không biết được là cái nào nao khoát tử rủ xuống tới chứng thượng làm nhảm. Nàng rêu cợt nói, Bạch Kiến Bình mặt ra hồng đồng đồng nóng bỏng, mất hứng nói, ngươi cái bà nương toa lời nói chào tử như vậy khó nghe, tiểu bạch tại, có thể không thể nói điểm cao hứng. Tiểu bạch căn bản không chú ý bọn họ hai cái nhau. Không thấy qua việc đời tiểu bằng hưu chính nhón chân ghé vào cầu vượt lan can bên trên, cực lực ngẩng lên đầu nhỏ, liền giống bị bóp chặt sau gáy ra tiểu miêu mễ, không chớp mắt nhìn chằm chằm dưới cầu như nước chảy dòng xe cộ, một trái tim đều muốn bay lên, như vậy hùng vĩ cảnh tượng, nàng không gặp qua. Nhón chân mệt mỏi, nàng liền ngồi xổm xuống, thấu qua lan can khe hở đánh giá lui tới dòng xe cộ. Tiểu Bạch, đi làm nhảm xem cái gì sao? Mã Lan Hoa đi đến mấy mét, mới phát hiện tiểu Bạch không theo tới, qua hoa tử giống như con khỉ tựa như trên nhảy dưới tránh. Nàng đi qua, đem tiểu Bạch bắt đi. Dắt ta tay, không được buông ra, làm mất thế nào cái số chắn. Ba người hạ cầu vượt, đi tại bên đường, một hàng cửa hàng, xem tiểu Bạch bận không qua nổi. Tiểu Bạch, ăn kem ly sao? Bạch Kiến Bình thấy tiểu Bạch một đôi mắt không trô ở hướng cửa hàng giá rẻ bên trong ngắm. Cắt. Tiểu Bạch không thể tin được, còn có này dạng chuyện tốt. Cứu cứu mua cái kem ly cấp ngươi ăn. Hắn sờ sờ tiểu Bạch đầu nhỏ, tiểu A Nhi này đi theo bọn họ, chưa ăn qua hảo, người khác nhà tiểu bằng hữu qua giống công chúa, nàng qua giống như tiểu nha hoàn. Bạch Kiến Bình không đợi tiểu Bạch cùng Mã Lan Hoa nói chuyện, thẳng đi mua, trở về cấp tiểu Bạch một cái, căn dặn nàng hảo hảo cầm, đừng nhịn ăn, không phải sẽ tan đi. Sau đó đem khắc một cái cấp Mã Lan Hoa. Người chính mình liệt. Mã Lan Hoa hỏi. Bạch Kiến Bình nói, ta một đại nam nhân ăn cái này, sẽ bị người chết cười ngao, ta gánh không nổi kia cái mặt. Nói xong một ngựa đi đầu, như bước cầm ầm rời đi. Từ từ. Mã Lan Hoa gọi lại Bạch Kiến Bình, cùng tại nàng phía sau nhắm mắt theo đuôi tiểu Bạch không chú ý cứu mụ phanh lại, nàng chú ý lực toàn tại bên đường cửa hàng, một mặt đụng vào mông bên trên, đặng đặng đặng, lui lại mấy bước. Sạn sạn. Cứu mụ ngươi cái mông nhi thật lớn hảo đánh nha. Không chỉ có như thế, kem ly dính nàng mũi bên trên, tiểu bằng hữu cực lực lẻ lưỡi liếm, ta liếm ta liếm ta liếm liếm liếm. Liếm không đến, anh ba. Mã Lan Hoa mắng, ngươi cái qua hoa tử, ngươi là cái nữ hoa hoa, hiểu được cái gì là thẹn thùng không? Tiểu Bạch thực lực diễn dịch cái gì là thẹn thùng, nàng anh còn tại toàn lực liếm môi bên trên kem ly. Bảo bên trong bảo khí. Mã Lan Hoa dừng lại là bởi vì phát hiện đường một bên có một nhà cờ ép cờ cửa hàng. Nàng hỏi Tiểu Bạch, qua hoa tử muốn ăn không? Tiểu Bạch gật gật đầu, lại lắc đầu. Không muốn ăn vậy chúng ta đi thôi. Nghĩ nghĩ nghĩ, cứu mụ ta hảo nghĩ nào, cứu cứu cũng nghĩ, hắn tại lau nước bọt liệt. Bạch Kiến Bình giải oan, đừng có loạn toa tác. Đi, cứu mụ mời ngươi ăn cờ ép cờ. Mã Lan Hoa dắt Tiểu Bạch, đẩy ra cửa thủy tinh, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng nhìn quanh cửa hàng bên trong, cửa sổ minh mấy lượng, hỏi Tiểu Bạch muốn ăn cái gì, hôm nay nàng mời khách. Tiểu Bạch vui sướng cùng Bạch Kiến Bình thảo luận, này cái qua hoa tử đã quên nàng đã từng uống qua cờ ép cờ cửa hàng bên trong người khác còn lại như vui. Kia là bọn họ vừa tới phổ giang lúc, còn không có đặt chân, sinh hoạt khốn khổ, đi qua cờ ép cờ cửa hàng lúc, Tiểu Bạch nhìn chằm chằm bên trong cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu hài ăn hay mơ, cô lô nuốt nước miếng. Mã Lan Hoa thấy bên trong có người còn lại nhưng vui sướng hay mơ, nhìn không ai chú ý, tiến vào đi nhặt đi, đương thời Tiểu Bạch ăn thơm nước. Hiện tại nàng Quang Minh chính đại mang Tiểu Bạch đi vào chọn món ăn, liền làm là chúc mừng hôm nay thuận lợi quá quan, lập tức liền là yến yến lạc. Cắt tinh kết thúc sau, Trần Phi Nhã cùng Tô Lan đều không hề rời đi Phổ Giang, hai người hoa hai ngày thời gian tại này bên trong đi dạo ăn, ngày thứ ba tiếp vào Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy thông báo, chúc mừng các nàng bắt lại hai cái nhân vật nữ chính, Trần Phi Nhã vai diễn Cố Giai, Tô Lan vai diễn Vương Mạn Nghi. Phòng ăn, bao xương bên trong. Trần Phi Nhã nhìn đồng hồ, mặt bên trên lộ ra bất mãn thần sắc, đối Lao Thần Tự tại Tô Lan nói, "Tô Tô ngươi xem, nam nhân thật không đáng tin cậy, còn nói mời chúng ta ăn cơm, kết quả chính mình không tới, rất quá phận đi." Tô Lan tán đồng nói, "Trương Thắng là thật thật quá phận, chúng ta nghĩ đợi chút như thế nào trừng phạt hắn, ngươi không muốn quá tức giận, được không bù mất." Trần Phi Nhã đoan khởi trước người nước sạch uống một ngụm, thấm giọng nói, "Thật không nghĩ tới, này đoạn thời gian đại gia nghị luận ầm ĩ tiểu hí cốt, biên kịch vậy mà liền là Trương Thắng, hắn một cái đạo diễn hệ học sinh, như thế nào làm biên kịch? Xem lên tới hôn còn rất không tệ." Nàng đã theo Tô Lan này bên trong biết được, Trương Thắng liền là này đoạn thời gian nhiệt nghị tiểu hí cốt biên kịch. Hiện giờ, lại một bộ nữ nhân 30 muốn khai mạc, Trương Thắng vẫn là biên kịch, xem lên tới Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy thực coi trọng hắn. Gặp được Trương Thắng sự tình, nàng còn không có cùng khuê mật nói, lo lắng ảnh hưởng khuê mật tâm tình. Thực xin lỗi, ta tới chậm. Cửa mở, Trương Thắng phong trần mệt mỏi chạy đến. Tô Lan đôi mắt đẹp lạc tại hắn trên người, quan tâm hỏi, là đường bên trên kẹt xe sao? An toàn quan trọng nhất. Trần Phi Nhã nghe vậy, há to miệng, đem hương sư vấn tội lời nói nuốt trở vào. Trương Thắng cảm kích nhìn Tô Lan, nói chính là tan tầm giờ cao điểm, đường bên trên xác thực thực chắn. Nhưng kỳ thật, nguyên nhân chân chính là hắn tiêu chảy. Tiểu Bạch giữa chưa đưa tới nàng cứu mụ làm đồng đồng kê, nói là cảm tạ để bọn hắn làm thượng diễn viên. Trương Thắng rất ưa thích ăn Mã Lan Hoa làm đồng đồng kê, khẩu vị thực hảo, nếu như chẳng nhiều a cay lời nói liền càng tốt. Đối mặt Tiểu Bạch nhiệt tình chiêu đãi, Trương Thắng không thể không đau nhức cũng vui vẻ, đem đồng đồng kê xử lý. Đương nhiên, là cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ. Trương Thắng ngươi miệng như thế nào? Trần Phi Nhã hỏi nói, Trương Thắng miệng thật là đỏ, giống như bôi son môi tựa như, hơn nữa có chút sưng, thoạt nhìn như là làm chuyện xấu, dùng sức quá độ. Tô Lan ánh mắt cũng lạc tại Trương Thắng miệng bên trên, ánh mắt hoài nghi. Trương Thắng muốn khóc tâm đều có. Đồng, đồng, kê. Này hồi ăn đồng đồng kê không chỉ có cay, hơn nữa mà. Hắn môi đến bây giờ còn cảm giác không là chính mình. Chương 128, này cái xoái ca là ai? Phòng ăn bao xương bên trong, Trương Thắng cùng Tô Lan, Trần Phi Nhã một bên ăn cơm chiều, một bên tán gẫu. Ba người là đồng học, quan hệ thượng thiên sinh thân cận một ít, chỉ là Trần Phi Nhã đối Trương Thắng đã có ấn tượng không tốt, tổn thương qua nàng hảo khuê mật. Như không là sau này cùng ở tại một cái kỳ tổ, nàng căn bản sẽ không tới cùng hắn gặp mặt, sau này không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ không có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng ai có thể nghĩ tới đâu, Trương Thắng thành biên kịch, này lần nàng có thể bắt lại nữ chủ này cái nhân vật, Trương Thắng tán thành thiếu chi không thể. Lúc trước Cát Tinh là việc công, đại gia giải quyết việc chung, Cát Tinh kết thúc sau liền đi, cho tới hôm nay, Trần Phi Nhã đều không có cùng Trương Thắng có qua liên hệ. Nàng không để lại dấu vết liếc nhìn Trương Thắng miệng, càng xem càng hoài nghi này là làm cái gì chuyện xấu. Nàng biết có hai loại nguyên nhân, một là tiếp hôn thời điểm bị kích thích, môi sẽ sưng, hai là nước bọt dị ứng, dẫn đến môi sưng to. Trương Thắng như thế nào xem như thế nào giống như này hai loại khả năng chí nhất. Còn là kia cái Trương Hải Vương a, Trần Phi Nhã tâm nghĩ. Bên cạnh Tô Lan bỗng nhiên cười lên tới, bị Trương Thắng chọc cười. Trần Phi Nhã trong lòng căng thẳng, này mấy ngày tiếp xúc xuống tới, nàng phát hiện Tô Lan tựa hồ đối với Trương Thắng cũng không là đặc biệt chán ghét, thậm chí nhiều lần giữ gìn hắn. Trương Hải Vương đem mục tiêu liếc về phía Tô Lan. Rất có thể. Này lần Tô Lan cắt tinh, nghe nói liền là Trương Thắng đề cử. Nàng cảnh giác tâm lập tức lên cao hảo mấy cấp bậc, trong lòng mâu ái trào lên, nghĩ muốn bảo hộ Tô Lan. Nàng không yên lòng cùng Trương Thắng, Tô Lan nói chuyện thiếm, lơ đãng bên trong phát hiện Trương Thắng hình tượng thay đổi, trước kia là bím tóc tóc dài, hiện tại thành tóc ngắn, tỏ ra gọn gàng. Sắc thực rất xoáy rất sạch sẽ, khó trách có thể mê đảo rất nhiều nữ hài tử, Trần Phi Nhã tâm nghĩ, Hải Vương đều là có bản tiền. Tối thiểu, bây giờ nhìn lại so trước kia thuận mắt nhiều. Tại Trương Thắng cùng nàng khuê mật tình yêu tình báo lúc, nàng liền đối Trương Thắng bím tóc đặc biệt phản cảm, hận không thể cầm lên đại cây kéo, giúp hắn cắt, nhưng nàng khuê mật yêu thích a. Phi Nhã tỷ, ngươi không là đối cô giai này cái nhân vật hơi nghi hoặc một chút sao? Trương Thắng liền ở chỗ này, có thể hỏi hắn, hắn cái gì đều biết. Tô Lan nói. Trần Phi Nhã ngẩn người, nói, ách đúng, ta xác thực có một ít nghi chỗ không rõ, Trương lão. Gọi ta Trương Thắng đi, ngươi là ta học tỷ sao? Ngầm, Trần Phi Nhã quả thật có chút không gọi được Trương lão sư, liền nói, Trương Thắng, cô giai tham gia kia cái phu nhân vòng, có phải hay không quá khoa trương? Thật sự có này dạng sao? Nữ nhân 30 bên trong, nữ chủ chi nhất cô giai vì đem nhi tử đưa vào quý tộc song ngữ nhà trẻ, định đoạt vương thái thái, đánh vào vương thái thái sở tại phu nhân vòng. Nàng lần thứ nhất tham gia lúc, sách là một cái ché nổ túi sách, kết quả chụp ảnh chung thời điểm bị cắt đi, bởi vì bị ghét bỏ sách túi sách rơi phần nhi. Vì đánh vào phu nhân vòng, nàng lấy sạch vô liếng, thấu 20 nhiều vạn, mua một cái Hermes Kelly 28 túi sách, này dạng tại chụp ảnh chung thời điểm mới không có bị xé rớt. Này cái vòng tròn bên trong phu nhân các loại khoe của huyễn phu huyễn nhi tử, xa hoa lãng phí, hư vinh, dối trá. Trần Phi Nhã khó có thể tưởng tượng sinh hoạt bên trong thật sẽ tồn tại dạng này vòng tròn. Nàng cảm thấy này là Trương Thắng bằng tưởng tượng biên kịch sao? Nhưng là, Trương Thắng lại nói, sinh hoạt bên trong, đặc biệt là phổ giang này dạng đại thành thị, này dạng vòng tròn không lấy làm lạ, sẽ chỉ càng ma huyễn. Như thế nào đâu? Ngươi điều tra qua sao? Trần Phi Nhã hỏi. Trương Thắng uống một ngụm nước đá, này là Tô Lan cấp hắn điểm, cân nhắc đến hắn môi. Trương Thắng buông xuống ly pha lê, nên hai vị mỹ nữ ánh mắt nói, ta tham gia qua a. Thấy hai người biểu tình, hắn dở khóc dở cười nói, ha ha ha, không nên nghĩ oai. Ta một cái bằng hữu lao mụ từng tiến vào này dạng vòng tròn, ta đi theo chơi qua. Trần Phi Nhã gắt một cái nói, chúng ta mới không hiểu sai. Nàng tâm nghĩ, nữ nhân 30 này loại lấy đại nữ chủ kịch, có lẽ chỉ có Trương Thắng này loại đối nữ nhân hiểu rất rõ người mới có thể viết ra tới, đặc biệt đáng quý là, kịch bản bên trong không có hái dùng phổ biến nhìn xuống thị giác, mà là dùng nhìn thẳng thái độ, đem nữ tính làm vì chân chính tự sự chủ đề, các nàng thành tựu không là tất nhiên cùng nam tính tại hô động bên trong sản sinh. Kịch bản tôn trọng nữ tính đa dạng lựa chọn, cho các nàng cố gắng không gian, chế tạo thuộc về chính mình nửa bầu trời, này dạng mới là đại nữ chủ. Này bộ kịch nàng sở dĩ thực yêu thích, liền là bởi vì này đó nguyên nhân. Này dạng kịch không chỉ có làm nàng tại tinh thần thượng chịu đến rất lớn tôn trọng, hơn nữa nàng dự cảm có thể hòa. Nàng cùng Tô Lan lại hỏi một ít kịch bản cùng nhân vật vấn đề, Trương Thắng nghiêm túc kỹ càng cho các nàng giảng giải. Trần Phi Nhã phát hiện, nghiêm túc Trương Thắng khí chất trầm ổn, làm người an tâm, không khỏi đối hắn cảm quan có thay đổi. Tô Lan nghĩ khởi Tiểu Bạch, nói, ai đúng, Trương Thắng, chúng ta kia ngày cắt tinh thời điểm, gặp được Tiểu Bạch một nhà, nói cho chúng ta một chút các nàng đi, thật hiếu kỳ. Tiểu Bạch? Trương Thắng nghi ngờ nói, ngươi tại sao biết Tiểu Bạch? Trần Phi Nhã vụng trộm nhìn chằm chằm Trương Thắng, nàng đánh giá qua Tiểu Bạch, cảm thấy Tiểu Bạch cùng Trương Thắng mi mục chi gian có chút tương tự. Tô Lan cười nói, kia ngày chờ thời điểm, chúng ta tại một cái nghỉ ngơi phòng bên trong. Ta còn tưởng rằng là cái khách mời bảo bảo đâu, có mắt mà không thấy Thái Sơn, thế nhưng là đệ nhất nữ phối, mà lại là Khâm Định, dọa đến ta cùng Phi Nhã tỷ run bần bật. Trương Thắng cười nói, các ngươi có cái gì run bần bật, đừng dọa đến Tiểu Bạch. Tô Lan nói, nhân gia là bắt sát lạc, chúng ta là manh tân, lúc nào cũng có thể dẹp đường hồi phủ, trong lòng đừng đề cập nhiều hâm mộ đâu. Nói sao, ngươi là từ đâu tìm đến Tiểu Bằng Hữu, thực đáng yêu. Có cố cơ linh kính. Trương Thắng không chút suy nghĩ, nói, kia là ta nhận em gái nuôi. A, em gái nuôi? Nàng, như vậy tiểu? Tô Lan kinh ngạc nói. Nhưng là thực đáng yêu, không phải sao? Cái kia ngược lại là. Trần Phi Nhã dò hỏi, nàng gọi cái gì tên? Cùng ngươi cùng họ Trương sao? Trương Thắng, họ Bạch, gọi Bạch Xuân Hoa. Tô Lan, Trần Phi Nhã. Này tên, hảo, hảo hảo ngao. Buổi tối nhanh 9 giờ, Tô Lan cùng Trần Phi Nhã rời đi. Các nàng ở tại khách sạn, chuyên tâm suy nghĩ kịch bản, mấy ngày nữa, nữ nhân 30 liền muốn khai mạc. Ta lái xe đưa các ngươi đi. Trương Thắng đề nghị. Tô Lan cùng Trần Phi Nhã đều hiện cự. Tô Lan tiểu trợ Lý Dương Châu tại, từ nàng lái xe đưa hai người trở về. Trương Thắng đưa mắt nhìn các nàng rời đi, cũng chuẩn bị đi. Đống nhiên điện thoại vang, là Hoàng Môi Môi. Hảo a, bị ta bắt được, ngươi lại tại câu nội tử. Hoàng Môi Môi nói. Trương Thắng trung quanh nhìn, tại phía sau phòng ăn bên trong, xem đến vất tay Hoàng Môi Môi. Hắn cúp điện thoại, đi qua hỏi, ngươi như thế nào tại này? Hoàng Môi Môi đắc ý nói, ta vẫn luôn liền tại, ngươi vào ăn sảnh ta liền thấy, này không, chờ ngươi đưa tiện mỹ nữ ta mới chào hỏi, liền sợ hư ngươi chuyện tốt. Trương Thán lười nhắc giải thích, cùng Ngụy Nhi a không cái gì hảo giải thích. Nhưng là Hoàng Môi Môi thực bắt quái, do hỏi, vừa rồi kia hai là từ đâu nhận biết? Như thế nào đeo khẩu trang? Đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm. Bất quá, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng là dáng người thật tốt, bóng lưng sát thủ, ngươi lợi hại á Trương Thán, này đều có thể câu được. Trương Thán ghét bỏ nói, ai à, ngươi thật là tư tưởng dơ bẩn, một cái nữ nhân, động không hiểu liền dùng câu này loại từ, khó trách Hoàng Di nói ngươi là nữ lưu manh. Hoàng Môi Môi giận dữ, đầu tiên là phun một trận Trương Thán, tiếp phun nàng ngụ. Nàng hiện tại đối nàng ngụ thực tức giận, không chỉ có đương nàng mặt tổn hại nàng nhất Trương Thán, hơn nữa thế nhưng đối Trương Thán nói nàng là nữ lưu manh, rốt cuộc ai là thân sinh? Trương Thán khoát khoát tay, tâm nghĩ này cô nương không gả ra được, ta đi, ngươi ăn xong không? Muốn hay không muốn cùng một chỗ đi? Từ từ, ta cùng bằng hữu cùng một chỗ tới. Bao xương bên trong ra tới một đám trẻ tuổi nam nữ, bên trong một cái nữ hài nói, Môi Môi, Á Đông đi nói ca hát, cùng một chỗ đi. Nói xong, phát hiện Hoàng Môi Môi bên cạnh Trương Thán, cười trêu ghẹo hỏi Hoàng Môi Môi, Môi Môi, này cái xoái ca là ai vậy? Cảm ơn Huỳnh Sơn 1975-55.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Mét, giấm 10.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Thật Tam Quốc vô song 2.000 tệ khen thưởng, cảm ơn Cậy Dẹt, nước sôi cá bơi, vô lại tinh thần, Tô Mai đảo gió 1.000 tệ khen thưởng, cảm ơn ngàn năm trước chờ đợi, gió lớn thổi bập bờ, tờ chỉ ủ 967-500 tệ khen thưởng, cảm ơn nhẹ nhõm một khắc, 400 tệ khen thưởng, cảm ơn Tiểu Phi Miêu 001, giảm nhiệt có thể so sánh khắc 200 tệ khen thưởng, cảm ơn Tuấn Cung KK 121 tệ khen thưởng, cảm ơn Hoàng Hưởng Lạc, một sách, tươi, đầu thai, quân tử tại nhân gian long 8.985, dạ vị ương hỏa hoa anh đào lạc. Cao trung một học cặn bã, dừng trạch dụ, TV học nơi tập kết hàng máy bay, đoạt ngươi kẹo que, lưu kế hoa 0429, tiểu nhị thương, ba hiệu bài đặc biệt luân tô, ZZChu, thư hữu 2019011151846-29028, thư hữu 2018061514014952, yêu ma quỷ. Quái, lão sói xám vương lão ngũ 100 tệ khen thưởng. Chương 129, chương lão bản ngươi nhanh nổ tung ngươi nhanh chạy tắc. Hoàng Môi Môi ba một chút, một bàn tay vỗ vào Trương Thán bả vai bên trên, nói, ta ca nhóm, ngẫu nhiên gặp, đi, hát ca ra ok đi, Trương Thán ngươi tự mình nhi đi về nhà đi. Trương Thán gật đầu nói, ta đây đi thôi, ngươi cũng về nhà sớm. Hoàng Môi Môi bên cạnh kia vị cô nương lại nói, đừng à, xoái ca, nếu là Môi Môi bằng hữu, kia cùng một chỗ đi. Nay một hàng tám người, năm nữ ba nam, đều là Hoàng Môi Môi đồng sự, kia cái nhiệt tình nữ hải gọi Triệu Tiến. Trương Thán bị Hoàng Môi Môi kêu lên, đi cùng. Ngồi tại bao xương bên trong, xem bọn họ ca hát, Hoàng Môi Môi thật là một cái nữ hàng giấy, hát rõ ràng rất khó nghe, nhưng chúc nàng nhất hăng hái, chiếm lấy mịp rồ phồn không buông tay. Triệu Tiến ngồi lại đây, ai Trương Thán nói, xoái ca, còn không biết ngươi gọi cái gì tên. Ta gọi Triệu Tiến, này là ta khuê mật, Đàm Ánh. Đàm Ánh là mấy người bên trong xinh đẹp nhất nữ hải, lời nói không nhiều bộ dáng, còn không có hát qua, vẫn luôn ngồi tại sofa bên trên cùng bằng hữu nói chuyện phiếm, hoặc giả chơi điện thoại. Nghe được Triệu Tiến giới thiệu nàng, nàng mới nhìn lại, có chút ngượng ngùng. Trương Thán tự giới thiệu, Triệu Tiến nhìn Đàm Ánh, cười hì hì hỏi hắn là làm cái gì công tác, có bạn gái hay không, nhà bên trong là nơi nào. Cút cút cút, đừng đánh nghe Trương Thán. Hoàng Môi Môi để mịp rộ phồn xuống, chen đến Triệu Tiến cùng Trương Thán chi gian ngồi xuống, đem nàng đuổi đi. Hải Vương ngươi cũng dám chọc, ngươi nghĩ tìm cái chết có phải hay không? Mấy cái nữ sinh vui lùa ầm ĩ tại cùng một chỗ, Trương Thán đứng dậy đi phòng vệ sinh, bụng lại đau. Đồng đồng kê. Tiểu Bạch nhà bên trong. Mã Lan Hoa lần thứ ba gõ cửa, qua hoa tử ngươi hảo không nào, ngươi là tại mồ đầu đánh đèn tin, chiếu phân có phải hay không? Phòng vệ sinh bên trong truyền ra Tiểu Bạch đau khổ thanh âm, ân a ách ách ách a sao ba. Một hồi lâu, nàng sầu mi khổ kiểm, khập khiễng ra tới. Ngươi chào tử. Mã Lan Hoa cúi đầu nhìn hướng theo bên chân đi qua Tiểu Bạch, chỉ thấy nàng che lại cái mông nhỏ, đi thực gian nan. Tiểu Bạch khổ mặt nói nàng bụng đau. Nàng cái mông nhi nóng bỏng. Mã Lan Hoa hỏi, ngươi ăn cái gì sao? Ta ăn Trương lão bản đồng đồng kê, Tiểu Bạch trong lòng nói, nhưng không dám nói ra khỏi miệng, cứu mụ vẫn luôn không biết nói nàng cùng Trương lão bản ăn nhờ ở đâu, nàng làm đồng đồng kê có một nửa vào nàng tiểu bụng. Trước mặt nhiều lần đều hào hảo, ăn tôm nước, nhưng là này lần, nàng cùng Trương lão bản đồng dạng, trúng đầu. Tiểu Bạch trả đũa, cứu mụ, có phải hay không là ngươi vụng trộm đập ta nha? Mã Lan Hoa, ta lúc nào đập ngươi? Ngươi đừng muốn hãm hại ta nha. Kia chảo tử ta như vậy đau đâu. Tiểu Bạch bò lên trên nàng giường nhỏ nằm, hữu khí vô lực, bỗng nhiên ai u một tiếng. Mã Lan Hoa, chào tử, lại muốn kéo ba ba. Tiểu Bạch xoay người, từ nằm biến thành nằm sấp, kêu rên nói, anh ba ta cái mông nhi đau quá nha, cho ta xem một chút. Mã Lan Hoa nói, muốn hởi Tiểu Bạch quần quần. Dọa. Tiểu Bạch giật mình, vội vàng túm chính mình quần lót, liều chết không buông tay, ồn ào, chủ cái gì? Chủ cái gì sao? Cứu mạng vịt, cứu cứu, cứu ta mệnh á ba cứu mụ muốn hởi ta quần quần nhi. Mã Lan Hoa tức giận nói, ngươi mụ gọi cái gì tử? Quay đầu đối nghe tiếng mà tới Bạch Kiến Bình nói, bỏ khai, này là chúng ta nữ nhân sự tình, cùng ngươi đừng có quan hệ. Bạch Kiến Bình mở người, ngoan ngoãn rời đi. Tiểu Bạch ồn nào, cứu cứu ngươi đừng đi bốn. Bạch Kiến Bình vừa đi vừa cũng không quay đầu lại nói, ta không đi. Hắn về đến phòng khách, ngồi tại ghế xích đu bên trên, lắc qua lắc lại, ba thích, bên tai truyền đến Tiểu Bạch táo bạo tiểu lại âm, Bạch Kiến Bình ba ngươi đều đi làm nhảm ngươi còn toa không đi, sạn sạn. Lừa gạt tiểu bằng hữu, thí nhi hắc. Bạch Kiến Bình cũng không tức giận, cười ha hả, xem TV. Qua hoa tử ồn ào đính hảo, nhà bên trong có sinh khí. Mang hoa có muôn vàng khổ, mà vậy đại khái là số lượng không nhiều lạc thú chí nhất. Nghĩ hắn cùng Mã Lan Hoa không nhận nuôi Tiểu Bạch phía trước, hai người tại bên ngoài đánh công, ban ngày làm việc, buổi tối kéo mỏi mệt thân thể về nhà, ứng phó tựa như giải quyết tấm no, sau đó ngủ, có đôi khi một ngày không có mấy câu lời nói giao lưu, nhà bên trong an tĩnh mà lại nặng nề. Tự theo này cái qua hoa tử gia nhập sau, lạc thú liền nhiều, nói nhau nhau khùng, đánh qua hoa tử đều là rất thú vị. Qua hoa tử ngươi đừng quá phép lối, kia là ngươi cứu cứu, ngươi dám mắng hắn là thí nhi hắc. Làm ta nhìn ngươi cái dám nhi, có phải hay không thí nhi hắc. Mã Lan Hoa áp lấy Tiểu Bạch, đem nàng kéo vào phòng vệ sinh, muốn tởi nàng quần quần kiểm tra. Tiểu Bạch ra sức chống cự, dương nhanh múa vuốt, một chỉ tay thật chặt nắm lấy quần quần, một cái tay lung tung vung vẩy, muốn đem nàng dọa đi, bỏ khai. Bỏ khai ba mạc ai lão tử. Mã Lan Hoa cả giận nói, ngươi là tại mộ đầu đánh đèn tin, muốn chết, tại lão tử trước mặt cũng dám xưng lão tử, cấp lão tử bỏ qua tới. Nàng dùng bạo lực bắt được Tiểu Bạch, cởi nàng quần quần, xem xét nàng cái mông, vung ra, gắt một cái, qua hoa tử phun thối. Ngươi có phải hay không kéo ba bà không lau sạch sẽ? Tiểu Bạch giống như chỉ tạc mao miêu mễ, xem nàng cái mông còn vũ nhục nàng. Hừ. Mã Lan Hoa không để ý nàng, cũng không tức giận, dù sao một câu nghe không hiểu. Ngươi là thượng hỏa làm nhảm, ngươi cái qua hoa tử, toa không muốn ăn cay, lần này hảo làm nhảm, cái mông nhi đau lạc. Nàng tay hướng Tiểu Bạch cái mông nhi bên trên nhấn một cái, Tiểu Bạch nhảy lên trần tới, ồn ào, chủ cái gì? Khi ta quỷ hỏa bốc lên. Tiểu Bằng Hữu thật hung nào. Ngươi ăn cái gì? Mã Lan Hoa nhớ đến hắn ra hôm nay không có làm quá cay đồ ăn, tại sao sẽ như vậy chứ? Thư Tiểu Bạch không lên tiếng. Mã Lan Hoa hù dọa nàng, nói này dạng hạ đi, nàng cái mông nhi sẽ tại chỗ nổ tung. Tiểu Bạch bị hù dọa, vội vã cuống cuồng nói, Trương lão bản thế nào cái nhi trình? Hắn muốn chết làm nhảm. Cùng Trương lão bản có cái gì quan hệ? Mã Lan Hoa hỏi. Tiểu Bạch anh, một năm một mười bàn giao. Nàng là ăn đưa cho Trương lão bản đồng đồng kê mới biến thành này dạng, nàng này dạng, kia Trương lão bản chẳng phải là cũng muốn nổ tung. Trương lão bản lang cái làm sao? Hắn muốn chết làm nhảm ba. Tiểu Bạch ồn ào muốn cấp Trương lão bản đánh điện thoại, nhưng là Mã Lan Hoa làm sao có thể cho phép, này làm sao hỏi sao? Chẳng lẽ hỏi, Trương lão bản, ngươi cái mông nhi đau hay không đau? Mã Lan Hoa an ủi Tiểu Bạch, Trương lão bản có thể ăn cay, lại là đại nhân, hắn có thể gánh vác, tạm thời sẽ không nổ tung, chỉ cần lạp đốn ba ba liền có thể hảo. Trước kia mấy cái bổng đồng kê, ngươi có phải hay không cũng ăn làm nhảm? Mã Lan Hoa truy vấn. Tiểu Bạch khổ mặt, trung thực, ăn làm nhảm. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Ngươi là qua hoa từ sao? Tiểu Bạch lắc đầu, không là. Vậy ngươi tối nay rửa chén? Tiểu Bạch rửa chén đi. Bất quá, tại kia phía trước, nàng vẫn là không yên lòng Trương lão bản, lo lắng Trương lão bản tại chỗ nổ tung, yêu cầu đánh điện thoại. Ai u, ngươi liền cấp Tiểu Bạch gọi điện thoại lạc. Bạch Kiến Bình giúp nói chuyện. Mã Lan Hoa bị quân phiền, liền cùng ý Tiểu Bạch cấp Trương lão bản đánh điện thoại, nhưng là yêu cầu căn dặn, không thể hỏi Trương lão bản ngươi cái mông nhi đau hay không đau. Hiểu được không? Tiểu Bạch gật đầu, hiểu được. Mã Lan Hoa hỏi, vậy ngươi chuẩn bị toa cái gì? Tiểu Bạch, Trương lão bản ngươi thật thê thảm làm nhảm, ngươi cái mông nhi nhanh muốn nổ tung ngươi hiểu được không? Ngươi nhanh chạy tắc. Mã Lan Hoa không nói xem nàng, như thế nào xem như thế nào như cái qua hề hề. Chương 130, nhân ra là đứng đắn cô nương. Trương Thán. Trương Thán. Trương Lưu Manh. Soạt, phòng vệ sinh cửa mở. Trương Thán mặt không biểu tình chừng vẫn luôn tại gõ cửa hoàn môi môi, xem liếc mắt một cái nơi xa chính tại ca hát chơi đùa đám người, nói, nơi công cộng ngươi gọi ta Trương Lưu Manh, ngươi như thế nào nghĩ? Úc úc úc, quan tâm nhân loại Trương lão sư, xin hỏi ngươi kéo xong rồi sao? Chúng ta muốn đi. Hoàng Môi Môi còn nhớ nàng mụ nhục nhã nàng lời nói, nói nàng đứng tại tầng thứ nhất truy đuổi cực nhỏ cầu lợi, mà Trương Thán đã đứng tại thứ 5 tầng quan tâm nhân loại. Đi thôi, nga đúng, ngươi muốn không muốn đi vào kiểm tra một chút? Lan, đám người ra hội sở, thương lượng như thế nào về nhà? Trương Thán mang lên Hoàng Môi Môi, mời khách Vương Á Đông thì nói muốn đưa Đàm Ánh, nhưng là Đàm Ánh lại nói hai người không tiện đường, nàng muốn cùng Hoàng Môi Môi cùng nhau về nhà. Vương Á Đông thật vất vả tranh thủ đến tối nay cơ hội, không nghĩ liền như vậy trốn mất, vẫn luôn tại mời. Triệu Thiến giảng hòa nói, về sau có rất nhiều cơ hội. Liên này dạng, Trương Thán lái xe, Hoàng Môi Môi cùng Đàm Ánh ngồi ở hàng sau. Đưa mắt nhìn bọn họ xe rời đi sau, Vương Á Đông bất mãn đối Triệu Thiến nói, tỷ tỷ, ngươi như thế nào cánh tay hướng bên ngoài quải? Triệu Thiến thở dài nói, nhân gia Đàm Ánh đều nói, ngươi không là nàng đồ ăn, cần gì chứ? Vương Á Đông á khẩu không trả lời được. Đàm Ánh nhà xác thực cùng Trương Thán tiện đường, nàng trước hạ, phất tay cùng Trương Thán Hoàng Môi Môi cáo biệt. Ta đồng nghiệp này xinh đẹp đi. Xe bên trong chỉ còn lại có Trương Thán cùng Hoàng Môi Môi, Hoàng Môi Môi nói chuyện không cần cố kỵ. Trương Thán vừa lái xe một bên nói, xinh đẹp a, độc thân a. Trương Thán thông qua kính chiếu hậu xem liếc mắt một cái muội nhi a, tức giận nói, ngươi mới mở miệng, ta liền biết ngươi muốn nói cái gì. Hoàng Môi Môi cười hắc hắc, biết liền hảo, nhân gia là đứng đắn cô nương, không chơi nổi. Trương Thán khí không được, dùng Tiểu Bạch lời nói, liền là quỷ hỏa bốc lên. Đứng đắn cô nương đêm hôm khuya khoắt cấp không đứng đắn hán tử phát vẻ chán, hỏi, ngươi đến nhà sao? Cảm ơn ngươi. Cùng lúc đó, khách sạn bên trong, Tô Lan cùng Trần Phi Nhã trở về sau, Hàn Huyên một hồi tư mật lời nói, cất trở về các gian phòng. Phòng bên trong, tiểu tức phụ tựa như Dương Châu vừa vặn tại ăn dưa hấu, bị Tô Lan gặp được, dọa đến vội vàng lau miệng. Ăn dưa hấu không cái gì, chủ yếu là nàng ăn như hổ đói, ăn tương khó coi, bị Tô Lan cùng Chu Lệ nói qua vô số lần. Ngươi nói, một cái tiểu khả ái tựa như cô đường, ăn cơm bộ dáng giống như đại hán, như cái gì đâu? Dương Châu tại sửa, nhưng là ngầm, lúc không có người, nàng vẫn như cũ làm theo ý mình. Tô Lan chừng nàng liếc mắt một cái, Dương Châu ha ha cười, theo tủ lạnh bên trong mang sang mới vừa cắt gọn dưa hấu, nói, "Tô Tô tỷ, Trương lão sư đưa kia trồng dưa hấu, mới vừa mua." Tô Lan nói, "Ăn ngon là ăn ngon, nhưng cũng không cần thường thường mua đi, lần sau đổi điểm khác." "A a a, hảo hảo." Tô Lan lấy ra kịch bản, ngồi tại sofa bên trên nhìn lại. kịch bản đều xem qua, nàng hiện tại là suy nghĩ nhân vật, thay vào này bên trong. Dương Châu thấy thế, nhẹ chân nhẹ tay, tận lực không phát ra thanh. Khác một cái gian phòng, Trần Phi Nhã tắm rửa, thoải mái mà nằm tại giường bên trên, xem điện thoại. Khuê Mật quần bên trong có người tại tán gẫu, nàng chen vào một câu, lập tức có người hỏi nói, Phi Nhã, ngươi cắt tinh mới diễn như thế nào dạng? Thông qua không? Đúng a, nghe nói là Phổ Giang Điện ảnh sản xuất nhà máy mới diễn, là cái gì loại hình? Sản xuất nhà máy á nìm làm thực hảo, nhưng là truyền hình điện ảnh phương diện không sao được. Năm nay Kim Khoa trưởng phát ngay, tập cái thật vất vả bồi dưỡng lên tới nhãn hiệu. Kim Khoa trưởng hoàn toàn nhìn không được, căn bản không tôn trọng nữ tính, quá nhiều chuyện cười người lớn. Này dạng TV kịch cho dù không phát ngay, sớm muộn cũng sẽ bị cấm. Ta cũng đính chán ghét Kim Khoa trưởng. Phi Nhã, như thế nào không lên tiếng? Không thông qua cũng không quan hệ, cơ hội nhiều là. Trần Phi Nhã, không là, ta thông qua. Và chúc mừng chúc mừng. Quần bên trong một phiến náo nhiệt. Là cái gì nhân vật? Nữ chủ còn là đệ nhất nữ phối. Trần Phi Nhã, nữ chủ trí nhất. Lợi hại là Phi Nhã. Như thế nào còn nữ chủ trí nhất? Hảo mấy cái nữ chủ sao? Có 3 cái nữ chủ, này là một bộ đại nữ chủ kịch. Trần Phi Nhã do dự một chút, theo quần bên trong đơn độc điểm mở một cái Khuê Mật nói chuyện phiếm cửa sổ, viết: "Thưa dạ, này lần đến Phổ Giang cắt tinh, ngươi đoán ta gặp được ai?" "Ai? Là chúng ta người quân sao?" Trần Phi Nhã nghĩ, còn là viết: "Trương Thán." Kia bên thật lâu không có trả lời. Trần Phi Nhã lại viết: "Hắn là này bộ mới kịch biên kịch, cho nên ta cảm thấy còn là cùng ngươi nói một chút tương đối hảo." Kia bên trở về một cái a, không có dư thừa nội dung. Trần Phi Nhã, hắn xem lên tới biến hóa rất lớn, bất quá, liền tính hắn thay đổi lại hảo, chúng ta thưa dạ cũng không quan tâm, đúng hay không đúng? Úc, ngươi biết sao, mặt khác hai cái nữ chính là ai? Nàng nói rất nhiều mới kịch sự tình, nhưng là hệ chặt kia đầu lại đột nhiên hỏi. Hắn biến hóa như thế nào đại? Phổ Giang Điện ảnh sản xuất nhà máy. Nữ nhân 30 mấy vị chủ diễn chính tại mở họp, mới diễn giai đoạn trước chủ bị không sai biệt lắm, sắp khai mạc, nhưng là hiện tại gặp được một nan đề. Trương Thắng đi vào lúc chính thấy Trương Đồng Thuận tại huấn người, tìm một chỗ cũng chưa tới, các ngươi này đó người cả ngày tại làm cái gì? Ta cấp các ngươi 5 ngày thời gian. Phụ trách tràng cảnh công tác nhân viên không có lực lượng, nói, nhất bắt đầu chúng ta phán đoán không khó tìm, nhưng là phát hiện muốn đối mặt Đông Phương Minh Châu cùng Hoàng Phổ Sông, tìm hảo mấy nơi, đều kém chút ý tứ. Nếu như buông lỏng một điểm yêu cầu, có hay không có thể chấp nhận một chút? Trương Đồng Thuận mắng to, hắn cơ hồ đầu nhập toàn bộ tinh lực tại này bộ kịch bên trong, còn chưa bắt đầu đâu, thuộc hạ người vậy mà liền nói muốn buông lỏng yêu cầu, mở này khẩu tử, về sau đại gia làm việc đều có thể chấp nhận. Một bộ kịch tốt xấu, thường thường liền ở chỗ này đó chi tiết. Hiện tại thảo luận tràng cảnh, là nữ chủ trí nhất Cố Giai Hảo Trạch, tại kịch bên trong, nàng ra tầm mắt tuyệt hảo, lao nhanh Hoàng Phổ Sông cùng Đông Phương Minh Châu liền tại dưới chân. Này là TV kịch bên trong chủ yếu tràng cảnh trí nhất, xuyên qua toàn phiến, nhiều cái trọng đầu hí phát sinh tại này bên trong, phi thường quan trọng. Cũng khó trách Trương Đồng Thuận sẽ tức giận mắng to. Đám người nhao nhao khuyên giải. Có người đề nghị, có thể không thể thông qua bố cảnh, thực hiện ngoài cửa sổ liền là Hoàng Phổ Sông cùng Đông Phương Minh Châu mục tiêu. Bố cảnh nhân viên nói, kỹ thuật thượng không có vấn đề, đơn giản liền là công trình số lượng nhiều điểm. Nếu này dạng, cái kia dứt khoát bố cảnh đi, bây giờ chuẩn bị, thời gian thượng tới kịp. Đề nghị Hồ Chu Tính Trung, hắn cũng là tiểu hí cốt Chu Tính Trung, Trương Đồng Thuận đem nguyên ban nhân mã chuyển đến. Nếu như tìm không thấy thích hợp chẳng cảnh, bố cảnh là cái không tồi lựa chọn. Nhưng là, Trương Đồng Thuận cùng Trương Thán gần như đồng thời nói, không được. Hai người liếc nhau, Trương Đồng Thuận khó được cười cười, Trương Thán cùng hắn cái nhìn đồng dạng. Đám người nhìn hướng bọn họ, Chu Tính Trung nói, nếu như không cần bố cảnh, vậy thì phải tiếp tục tìm, địa phương khẳng định là có, chỉ là có thể không thể nói tiếp vấn đề, đúng hay không đúng? Lão Dương, Lão Dương liền là bị mắng kia vị phụ trách tràng cảnh cùng bố cảnh công tác nhân viên. Lão Dương gật đầu nói, muốn nhìn đến Đông Phương Minh Châu cùng Hoàng Phổ Sông, địa phương nhất định có thể tìm được, chúng ta cũng đi tìm, nhưng là rất khó nói, nói qua mấy nhà, một nghe chúng ta đến ý đồ, trực tiếp liền cự tuyệt, có kẻ mặc cả đường sống đều không có. Trương Đồng Thuận hỏi, ngươi phỏng đoán, nhà máy bên trong ra mặt có thể nói tiếp sao? Lão Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu, có thể ở lại này loại địa phương, cũng không thiếu tiền, bọn họ càng tại ý, là tư ẩn, này so cái gì đều quan trọng. Lão Dương nhìn hướng Trương Thán. Trương Thán là biên kịch, lúc trước viết kịch bản thời điểm, giả thiết như vậy một chỗ hào trạch, là tin khẩu soạn bậy, còn là bắn tên có đích. Trương Thắng hỏi, các ngươi đi tìm Tĩnh Tư khách sạn sao? Trương Đồng Thuận nhìn hướng Lão Dương, Lão Dương nói, đi tìm, kia bên trong xác thực thích hợp, nhưng là bọn họ không đồng ý, nói sẽ quấy rầy đến khách nhân. Trương Thắng nói, buổi chiều ta cùng ngươi lại đi một chuyến. Lão Dương hỏi, hảo a, Trương lão sư có người quan sao? Chương 131, lên cung cảm nghĩ. Lại một bản mới sách muốn lên cung, xem này 2 tháng. Không, hẳn là trong năm nay này hơn nửa năm, đi thật không dễ dàng. An tiết dịch bệnh tình hình trong lúc, viết qua 2 bản sách, 20 nhiều vạn chữ, cuối cùng đều không thỏa mãn, chém. Sau tới viết ta ca là thần thoại đại lão, không biết ngày đêm gõ chữ, kết quả mọi người đều biết, thiết, đỉnh đầu còn gần 10 vạn chữ tồn cả đầu. Đến tháng 6 trung tuần, mới bắt đầu đổi mới Vũ Em học viên, đến hiện tại, vừa vặn 2 tháng. Vũ Em học viên này bản viết thật không dễ dàng, này là bản thực tiểu chúng sách, dựa vào là thực tiểu chúng một phiếu thư hữu duy trì mới đi cho tới hôm nay. Nếu như không có các ngươi ủng hộ và cổ vũ, ta căn bản không hề động lực tiếp tục viết, tại chương 60 tả hữu thời điểm cũng đã thái giám. Trên thực tế, kia đoạn thời gian bởi vì thảm đạm thành tích, ta đã vô tâm gõ chữ, 8 vạn tồn cảo bởi vậy hao hết sạch. Có thể đi cho tới hôm nay thật không dễ dàng. Có đôi khi nghĩ nghĩ, này bản sách thật giống tiểu bạch, tại gian nan khốn khổ hoàn cảnh hạ vùng vẫy dành sự sống, sống liền không dễ dàng, có thể dần dần lớn lên, đồng thời còn có biến hảo hy vọng, kia không là một người cố gắng kết quả, mà là chung quanh người cùng một chỗ giúp đỡ kết tinh. Cho nên nói, này bản sách không chỉ là ta, mà là ta cùng các ngươi. là chúng ta cùng một chỗ tại sáng tác này cái chuyện xưa. Hôm nay lên cung, mượn này cái cơ hội, nói bốn kiện sự tình. Một, liên quan tới cất giữ cùng đặt mua. Trước mắt cất giữ là 1.7 vạn, dựa theo thường ngày lên khung sách suy tính, cất giữ cùng đặt mua tỷ lệ, kém là 20 thậm chí 31, hảo có khả năng tại 11 lấy bên trong. Như vậy đấy coi là, học viên này bản sách, hướng phương diện tôi nghĩ, 10 người bên trong có một cái đặt mua, như vậy đặt mua nhân số cũng chỉ có 1.700, cách điểm xuất phát tinh phẩm ngạch cửa 3.000 còn kém một mạng lớn. Mà văn học mạng vòng bên trong có cái thuyết pháp, tinh phẩm chỉ là văn học mạng nhập môn ngạch cửa mà thôi. Ta này cái viết 4 năm hơn 500 vạn chữ người, còn ở ngoài cửa bồi hồi, này lần đặc biệt nghĩ dạo bước tiến lên này cái ngạch cửa, bình quân mỗi năm cái người có một cái chính bản đặt mua liền có thể. Cho nên, khẩn cầu cất chứa bản sách thư hữu có thể duy trì chính bản đặt mua, bình đài là điểm xuất phát, làm ta vì yêu phát điện đồng thời, cũng có thể có chút động lực, thể hội một chút cực khổ có sở đắc vui vẻ. Thủ lĩnh không chỉ có quan hệ đến vấn đề ăn cơm, hơn nữa quan hệ đến kế tiếp một hệ liệt đề cử, trang web là phụng ngươi còn là từ bỏ ngươi, đều xem này cái. 2. Cảm tạ thư hữu nhóm. Học viên này bản sách cất giữ không tốt, tại cùng thời kỳ lên khung sách bên trong, cơ hội là hạng chót tồn tại, nhưng là phiếu đề cử cùng khen thưởng cùng thời kỳ thứ nhất, mà lại là so người khác nhiều ra một mảng lớn, ta nói mấy bộ số liệu, đại gia liền biết ghê gớm cỡ nào. 1. Khen thưởng. Học viên cho tới bây giờ, khen thưởng nhân viên có hơn 420 người, hiện lên một vị minh chủ, 5 vị đường chủ, 3 vị hộ pháp, 15 vị đà chủ, 16 vị chấp sự, 28 vị đệ tử, 142 vị học đồ. Cùng thời kỳ lên khung sách bên trong, chúng ta có thể tại phía trước 3. Tại này đặc biệt cảm tạ khen thưởng bằng hữu nhóm, bọn họ là minh chủ Huỳnh Sơn 1975, đường chủ Chiêm Ba Ước, Mét, Giấm Hộ Pháp, Thật Tam Quốc Vô Song, hộ pháp Sườn Núi Cỏ Tranh Phòng Sắt Vách Lao Vương, Đậu Bị Gấu Hải Nhi, Thiêu Đốt Diễm Sa Mưa, Hoa Tuyết Sắc, Chấp Tử Chi Vắt Dư Tử Giai Đà Chủ, Cùng Mức Tới Hạn Vì Múa, Tô Mai Đào Gió, Mọt Sách Tươi, Thiên Đạo Đế Tôn Bệ Hạ, Vào Đồng Choi Trăng, Giờ Nờ Giờ Vui, Ngủ Ngon L, Ngươi Quan Mang, Hảo A Hồ Ly, Bảy Lá Cá Mập Điên Ư, Triệu Giang Lăng, Gia Văn Ô Bạ, Mực Mưa Duy Anh, Lọ Chảy Nước Miếng Sói, Nói Hoa Sư, Chấp Sự Lý Dễ Cây, Mr Cường, Tay Dẹt, Tiêu Giao Lạnh Lùng Thỏ, Nhẹ Nhõm Một Khắc, Tây Ngàn Năm Trước Chờ Đợi, Ngại Hà Cầu Bên Trên, Lừa Dối Quỷ, Bản Tử Nguyên Bảo, Y Mộng Bên Trong Ai Biết Thân Là Khách Gì, Xanh Thẳm Tinh Vân, Ti U Kim Cam, Thư Hữu 2018010604143316, Sở Lạc Ly, Áp Phan Ít Sở Tăng Bá, Đêm Tối Chi Hữu, còn có rất rất nhiều, này bên trong không từng cái liệt ra tới, nhưng là cảm tạ chi tình một điểm không thiếu. 2. Phiếu đề cử. Gần nhất nửa tháng mỗi ngày có 5.000 phiếu trở lên, bỏ phiếu người có 1.400 người tả hữu, tính gộp lại đã 15 vạn phiếu. Phiếu đề cử toàn trạm bảng danh sách ổn định tại phía trước 50 danh lấy bên trong, đô thị loại bảng danh sách ổn định tại thứ 10 danh tả hữu, chung quanh đều là những cái đó đại thần sách. Ta một cái phát ngay viết lách, thế nhưng cũng có thể chen vào đại thần hàng ngũ, hoắc hoắc hoắc. Này đó số liệu thật thực kinh người. Nay còn chỉ là một bản còn không có lên khung sách đâu, này cái thành tích, làm ta kiêu ngạo, các ngươi cũng đáng được vì này kiêu ngạo. Lợi hại là, tiểu bằng hữu nhóm. Chúng ta mặc dù ít người, nhưng là chúng ta đoàn kết, nhưng tập hợp một chỗ lực lượng một điểm không nhỏ. Qua hoa tử cũng có đại hành động. Thỉnh tiếp tục cùng ta sóng vai chiến đấu. 3. Cảm tạ biên tập viên Kỳ Lân Đại Đại. Mới phiếu tên sách trước sau, sẽ cùng cùng thời kỳ mới sách thượng đề cử tờ cờ thành tích tốt sách mới có thể tiến nhập đợt tiếp theo đề cử, bại xuống tới cơ bản liền lạnh, vật cạnh thiên trạch sao. Thực đáng tiếc, học viên này bản sách tờ cờ thành tích vô cùng thê thảm, cơ hội nhiều lần hạ chót, nhưng là biên tập viên Đại Đại không hề từ bỏ, một đường cấp đề cử, đến tháng 8, càng là liên tục thượng đại thần đẩy, tăng giang, đẩy mạnh, mới sách đẩy mạnh, có thể nói đem có thể cho đề cử đều cấp. Nhưng ta thực hổ thẹn là, đề cử hiệu quả vẫn là hạ chót. Che mặt. Tại này, đặc biệt cảm tạ Kỳ Lân Đại Đại. 4. Liên quan tới đổi mới. 1. Lên khung cùng ngày. Cùng ngày càng 5 chương, buổi sáng hôm nay này một chương không tính tại bên trong, cho nên buổi chiều sẽ có 3 chương, buổi tối sẽ đổi mới 2 chương. Có không ít bạn đọc hỏi trăm càng sự tình, ta đương thời nói là, nếu như thủ đính có thể đạt tới và đính, kia liền trăm càng, ha ha ha, chúng ta liền làm định cái tiểu mục tiêu. 2. Sau này, mỗi ngày giữ gốc đổi mới 2 chương, nhưng ta sẽ tận lực bảo hộ 3 chương, muốn nhìn tổn cảo tình huống. 3. Khen thưởng tăng thêm phương diện, một cái minh chủ tăng thêm 2 chương, ta sẽ tại một tuần trong vòng hoàn thành. Về phần Bạch Ngân Minh cùng Hoàng Kim Tổng Minh, mộng tưởng quá xa xôi, không dám nghĩ, nếu quả thật có, đến lúc đó ta đem địa chỉ gia đình báo cấp ngươi, chúng ta lén trò chuyện. 4. Càng càng nhiều, thu nhập càng nhiều, liền ta mà nói, ta đương nhiên hy vọng nhiều càng, nhưng đại vương ta tay tàn à, lại không là thiên phú hình viết lách, mỗi ngày cũng liền viết 2 chương. Ta là kiêm chức sáng tác, mỗi lúc trời tối 8 giờ ngồi tại bàn đọc sách phía trước bắt đầu viết, viết đến 12 giờ, cũng liền 4 cái giờ, trạng thái hảo có thể mã ra 2 chương, trạng thái không tốt, vậy liền muốn dựa vào tồn cáo đỉnh, mà tồn cáo chỉ có thể dựa vào cuối tuần tới tích lũy. Cho nên, mong mọi người thông cảm, ta sẽ tận toàn lực. Cuối cùng lời nói, viết sách không dễ, nếu như ngươi cảm thấy vũ em học viên viết vẫn được, có thể để ngươi cảm nhận được một điểm ấm áp, một điểm cảm động, kia liền mời chính bản duy trì đặt mua đi, kế tiếp ta sẽ cố gắng bảo hộ sách chất lượng, cân bằng hảo đổi mới tốc độ cùng nội dung chất lượng, tranh thủ cấp đại gia một cái tốt đẹp duyệt đọc thể nghiệm. Cuối cùng, ta đem Tiểu Bạch, Lưu Lưu, Tiểu Mễ, Trình Trình, Giang Tân, La Tử Khang, Tiểu Thiến này đó qua hoa tử dẫn ra tới cầu đặt mua. Câu nguyện phiếu, câu phiếu đề cử, cũng hướng các ngươi kính cái lễ. Thì ngại gia tiếp tục cùng ta sóng vai chiến đấu, này gửi lời chào lễ, cảm ơn mọi người. Chương 132, kịch bản nghiên thảo hội. Buổi chiều, Trương Thán cùng Lão Dương đi tới Tĩnh Tư khách sạn. Này là một nhà 5 sao cấp khách sạn, vị trí địa lý tuyệt hảo, mặt hướng Hoàng Phổ Sông cùng Đông Phương Minh Châu, áp dụng chính là hội viên chế. Các ngươi tại sao lại tới? nói chúng ta khách sạn không đồng ý. Nên đón bọn họ là khách sạn khai phát phát triển tổng thanh tra, một người trung niên nam nhân, thân hình không cao, nhưng là bụng rất lớn, xuyên một thân thẳng tắp Âu phục màu đen, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ. Lão Dương cười làm lành nói, "Trương tổng giám, chúng ta này là một bộ đại hí, diễn viên đội hình cường đại, đều là đại minh tinh, nếu như có thể mượn dùng các ngươi này bên trong quay phim, đối khách sạn nhãn hiệu cũng là một đại tuyên truyền a." Lão Dương cùng đối phương nói hồi lâu, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, cuối cùng vẫn như cũ không có thể đánh động đối phương. "Trở về đi, ta thực chờ mong các ngươi diễn, Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy cũng là chúng ta Phổ Giang một đại chiêu bài, nhưng là ta này bên trong thật tiếp đãi không được các ngươi. Chúng ta áp dụng chính là hội viên chế, lui tới đều là khách nhân trọng yếu, bọn họ không quan tâm TV kịch, bọn họ chỉ nghĩ trụ an tĩnh, có tư ẩn, không nghĩ một đống lớn xa lạ người tới tới lui lui, các mê gia gác tại kia bên trong, ai còn dám tới trụ." Nhân gia lời đã nói đến đây phân thượng, Lão Dương biết không đùa, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, đống nhiên quay đầu vừa thấy, à, không thấy được Trương Thắng, nhìn quanh văn phòng, không ai. "Vừa rồi cùng ngươi tới kia vị tiểu đệ thượng đi đâu?" Trương tổng giám cũng phát hiện người không thấy, không biết nói khi nào thì đi rơi. Lão Dương cười khổ nói, "Khả năng thượng phòng vệ sinh đi." "Trương Thắng này là làm cái gì à, gọi hắn lại đây, còn tưởng rằng có phương pháp, ai biết một câu lời nói chưa nói, lặng lẽ đi. Ta sẽ không tiễn, các ngươi đi thong thả." Trương tổng giám nói, ngồi tại đại ban ghế dựa bên trên không chút sức mẻ, cũng không có ý định đưa. "Hảo hảo hảo, cảm ơn." Lão Dương ra cửa. Phiền phức khép cửa lại, "Cảm ơn." Lão Dương khép cửa lại, trong lòng có điểm nén giận, xung quanh không thấy được Trương Thắng, đi phòng vệ sinh nhìn xem. "Lão Dương, Lão Dương ba." Lão Dương quay đầu vừa thấy, hành lang kia đầu đứng liền là Trương Thắng. Trương Thắng hướng hắn chiêu thủ, "Lại đây." Lão Dương chạy tới nói, "Ngươi đi nơi nào, ta chính muốn đi tìm ngươi." Trương tổng giám không đồng ý, "Chúng ta còn là trở về đi." Trương Thắng mang hắn đi, "Trương tổng giám không đồng ý không quan hệ, bọn họ tổng giám đốc đồng ý, hiện tại chúng ta đi chọn phòng." "Lão Dương, hảo a, này một bên cũng có thể đi ra ngoài a." "Cái gì?" "Đồng ý." Trương Thắng nói, "Ta tìm bọn họ tổng giám đốc, đồng ý, hiện tại tuyển phòng." "Sao? Như thế nào hồi sự này là?" Lão Dương một mặt mơ hồ, "Như thế nào đột nhiên một chút tổng giám đốc xuất hiện, còn đồng ý?" Hắn mới vừa bị bọn họ tổng thanh tra đuổi ra đâu. Hắn chóng mặt, không rõ ràng cho lắm, cảm thấy Trương Thắng không sẽ là đùa hắn đi. Này lúc, kia vị làm hắn thuận tay đóng cửa Trương tổng giám vội vàng hấp tấp chạy ra văn phòng, đầu tiên là hướng thang máy kia bên xem mắt, không thấy được người, quay đầu xem đến Trương Thắng bọn họ tại này một bên, tùng khẩu khí, vẻ mặt tươi cười chạy tới. Lão Dương về đến nhà máy bên trong, phát hiện thủ hạ người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, đối hắn đã đến thờ ơ không động lòng. Khu khu khu ba. Lão Dương đứng tại này quần người phía sau ho khan, biểu hiện tồn tại cảm. "Dương ca." "Dương ca tới rồi." "Ân, các ngươi này là tại làm cái gì?" Lão Dương hỏi nói. Có người đáp, "Chủ tính chung làm chúng ta làm hai tay chuẩn bị, này một bên tiếp tục tìm hào trạch, đồng thời tay chuẩn bị bố cảnh." Lão Dương hỏi, "Kia thiết kế như thế nào dạng?" Hắn nhìn hướng máy tính bên trên là 3D bản thiết kế, xuất hiện Hoàng Phổ Sông cùng Đồng Phương Minh Châu. Có người nói, "Chủ tính chung đến A Niệm bộ kia bên tìm đến cao thủ, giúp chúng ta thiết kế, tận lực làm đến dĩ giả luật chân." Lão Dương ho khan hai tiếng, hấp dẫn sở hữu người chú ý lực, thẳng tắp lồng ngực, nói nói, "Ân, thực hảo, bất quá, không cần thiết kế." "Như thế nào? Trương đạo không đồng ý sao? Còn là Trương lão sư cảm thấy không được." "Hiệu quả thực hảo, không chỉ có dĩ giả luật chân, hơn nữa tiết kiệm chi phí." Lão Dương bác bỏ nói, "Tiết kiệm cái gì chi phí? Cần phải tiết kiệm chi phí sao? Nhà máy bên trong đều nói, toàn lực duy trì chúng ta này bộ kịch, dự toán đủ, không cần khấu khấu tác tác, quan trọng nhất là đem kịch chụp hảo." "Là, Dương ca ngài nói đúng. Chúng ta liền là cảm thấy đáng tiếc." "Là tìm đến lúc đó sao?" Lão Dương trong lòng nói cho đối này cái tiểu hỏa tử yên lặng điểm cái tán, nói, "Địa phương xác thực đã tìm được, cho nên nói không cần thiết kế, tất cả giải tán đi, sáng mai đều theo ta đi, chúng ta đến hiện trường đi bố cảnh." Đám người cảm xúc tăng vọt. "Thật tìm được a, chúng ta tìm như vậy lâu đều không có." Dương ca nhíu bức. "Dương ca, là nơi nào phòng ở?" Đám người lao nhau dò hỏi, lão Dương trong lòng mỹ tư tư, nói, "Địa phương tìm được, tại Tĩnh Tư khách sạn, gian phòng đều tuyển hảo, Trương lão sư đã xem qua, hoàn mỹ phù hợp TV kịch yêu cầu." "Ước đúng, nơi này là ta hiệp trợ Trương lão sư định ra." Tại một bang tiểu đệ trước mặt khoe khoang một phen sau, lão Dương đi tìm Trương Đồng Thuận, báo cáo này cái tin tức tốt. Trương Đồng Thuận kỳ thật đã tại điện thoại bên trong biết được tin tức, chỉ là lão Dương báo cáo càng thêm kỹ càng, đem việc trải qua đều nói. Nghe xong lão Dương đi qua, Trương Đồng Thuận tò mò hỏi, "Ngươi nói là Trương Thắng bỗng nhiên thuyết phục Tĩnh Tư khách sạn tổng giám đốc?" Phía trước điện thoại là lão Dương đánh, Trương Thắng cấp hắn cái tranh công cơ hội. Lão Dương tại điện thoại bên trong chỉ nói sự thành, chưa nói như thế nào thành, phía trước không là không được sao? Lão Dương gật đầu, "Đúng à, ta chính tại cùng bọn họ kia vị tổng thanh tra nói, Trương lão sư liền lén lút đi, ta cho là hắn là đi nhà vệ sinh, không nghĩ đến ta theo văn phòng ra tới, hắn tìm được ta, nói tìm khách sạn tổng giám đốc, đối phương đã đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, đồng thời kia vị tổng thanh tra lúc này liền mang ta nhóm đi cho phòng, tùy ý chọn lựa." Trương Đồng Tuấn nói, "Ngươi không là nói kia vị tổng thanh tra quan sát mặt cấp ngươi sao? Như thế nào nghe ngươi ý tứ, hắn lại thành chó săn?" Lão Dương thoải mái đến cực điểm, thời đại bất đồng sao, mới đầu chúng ta muốn cầu cảnh hắn, hắn đương nhiên như bức không được, nhưng là Trương lão sư thuyết phục bọn họ tổng giám đốc, chúng ta thì tương đương với khách quý, hắn còn không phải ba kết. Trương Đồng Thuận hiểu biết này cái Lão Dương, làm việc định an tâm, liền là yêu thích khoác lác, đương hạ trực tiếp nói, "Nhân gian định bợ cũng không là định bợ ngươi." Lão Dương giới cười nói, "Đúng đúng đúng, nhân gian định bợ là Trương lão sư." Trương lão sư giao thiệp động, "Ta đến hiện tại không hiểu rõ hắn là làm sao thuyết phục nhân gia tổng giám đốc, lại là làm sao tìm được nhân gia, ta liền cửa tại kia cũng không biết nói." Trương Đồng Thuận, "Có lẽ bọn họ nhận biết đi, bằng không ngươi cho rằng Trương lão sư kịch bản bên trong viết như vậy một chỗ hào trạch là nói bừa đâu? Không chừng nhân gia liền là dựa theo tính tư khách sạn viết. Lão Dương gật đầu, đúng đúng, ta cũng là như vậy nghĩ, chúng ta này vị Trương lão sư không chừng là vị lặn xuống nước đại ngạc, ta nghe được. Trương Đồng Tuấn hỏi, ngươi nghe được cái gì? Lão Dương, ta nghe được kia vị tổng thanh tra vẫn luôn gọi Trương lão sư Trương thiếu. Nữ nhân 30 kế hoạch quay công tác khua chiêng gõ trống tiến hành. Nay một ngày, sở hữu chủ yếu diễn người chuyên nghiệp viên tập hợp, tham gia kịch bản thảo luận hội. Cái gọi là kịch bản thảo luận hội, liền là đại gia đóng cửa lại tới, nói chuyện đối nhân vật cái nhìn, có cái gì ý kiến đề nghị. Kỳ thật đâu, này cái thảo luận hội càng giống là đạo diễn đối diễn viên nhóm thử thách, nhìn xem bọn họ tại đi qua này đoạn thời gian bên trong đối nhân vật lý giải trình độ. Tiểu Bạch một nhà tập thể ra cửa, Mã Lan Hoa thao thao bất tuyệt, khẩn trương không thôi, không ngừng căn dặn lão Bạch, ngu ngơ nhi, Trương lão bản nếu là hỏi ngươi lời nói, ngươi đừng có túi đầu không toang ngao, ngươi ngao hai câu cũng được tác. Bạch Kiến Bình đối nhà mình bà nương lời nói rất không hài lòng, như vậy xem không khởi hắn. Đương hắn là bị câm đâu, hắn còn không biết có thể ngao hai câu. Hiểu được lão, hiểu được lão, ngươi đều lại nhảy một đêm thượng lão, lão tử nằm mơ đều là ngươi tại niệm kinh. Mã Lan Hoa mắng, vậy ngươi toa toa, nếu là Trương lão bản hỏi ngươi chào tử xem vai diễn của ngươi, ngươi chào tử toa. Bạch Kiến Bình cười nhạo nói, vai diễn? Ta xem ngươi là bệnh phụ chân, ngươi là hương cẳng chân. Đừng có quỷ chặt chặt, ngươi liền toa, Trương lão bản hỏi ngươi ngươi chào tử toa. Ta này cái vai diễn. Bạch Kiến Bình nói một câu, vội vàng đổi thành nhượm tợ lật tiếp tiếng phổ thông, ta này cái chân, rắc, nhân vật là tại nói cho đại gia. Mã Lan Hoa ngắt lời nói, dừng dừng dừng, nhất đầu thượng một câu lời nói ngươi chào tử liền quên. Bạch Kiến Bình nói không có quên, lần nữa tới nói, các vị lãnh đạo, các vị huynh đệ tỷ muội, ta này cái chân, rắc, nhân vật làm nữ nhân 30 này bộ kịch có nhất định yên hòa khí tức, nó nói cho người xem, nhà không tại xa hoa, mà là ấm áp. Thật vất vả nói xong, mẹ ta, nhượm tợ lật tiếp tiếng phổ thông thật là khó, Bạch Kiến Bình cảm thán một câu, ai da, nóng quá đầu nào. Mã Lan Hoa còn tương đối hài lòng, liền là cho rằng Bạch Kiến Bình nói không có cảm tình, cùng niệm kinh tựa như. Bạch Kiến Bình biểu thị nhớ kỹ, sẽ chú ý cảm tình sát thái. Tiểu Bạch, đến ngươi. Tiểu Bạch con cặp sách nhỏ, một ngựa đi đầu đi ở đằng trước đầu, lảo đảo, nghe vậy kinh ngạc nói, ta là Tiểu Bằng Hữu, vì chào tử ta cũng muốn toa liệt. Ngươi là cái yên yên a? Trương lão bản toa, ta Tiểu Bạch, liền là một cái hoa hoa, cái gì đều không cần toa, chơi liền là làm nhảm. Cùng nàng tại tiểu hí cốt bên trong phần diễn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là không lời kịch. Duy nhất bất đồng là tiểu hí cốt bên trong nàng chỉ có thể đứng không nhúc nhích, mà tại nữ nhân 30 bên trong, nàng có thật nhiều động tác diễn đâu. Bạch Kiến Bình hâm mộ nói, "Tiểu Bạch ngươi thật khoái hoạt nha." Tiểu Bạch ngẩng đầu đỡ ngực, đắc ý nói, "Hoắc hoắc hoắc, ta cùng Trương lão bản là hảo buồn hữu tác, hảo buồn hữu liền muốn trợ giúp lẫn nhau tác." Mã Lan Hoa không thể gặp Tiểu Bạch này phó dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hỏi, "Tiểu Bạch, mặc dù ngươi không cần toa lời nói, nhưng là ngươi cũng không thể đường chỉ tiểu chư tác, ngươi toa, chúng ta hôm nay là đi trụ cái gì?" Tiểu Bạch hỏi, "Trụ cái gì?" "Ta tại hỏi ngươi tác." "Ta cũng tại hỏi ngươi tác." "Qua hoa tử, ngươi cái mông nhi nghĩ nở hoa có phải hay không?" Tiểu Bạch lập tức nói, thổi đổ đổ. Mã Lan Hoa mắng, tối hôm qua cùng ngươi toa bao nhiêu lần, ngươi chảo tử cùng ngươi cứu cứu đồng dạng, là cái náo heo xác. Tiểu Bạch lại nói chuyện phiếm, còn là náo heo xác. Tiểu Bạch không phục, hỏi Bạch Kiến Bình, cứu cứu ngươi toa. Bạch Kiến Bình, ta cảm thấy Tiểu Bạch nói đúng. Mã Lan Hoa mắng bọn hắn hai đều là náo heo xác, rõ ràng là kịch bản nghiên thảo hội, tối hôm qua cùng này hai căn dặn vô số lần, kết quả ngủ một giấc lại biến thành thổi đổ đổ, nói chuyện phiếm. Chương 133, kiếm mãnh liệt tự tôn tâm. Trương Thắng vào phòng họp lúc, đại gia đã tới 7-8 phần. Trương lão sư. Trương lão sư sớm. Sớm á Trương lão sư, hảo tinh thần. Này đó các tinh thông qua diễn viên đều là hắn lúc trước phỏng vấn, tự nhiên biết hắn. Trương Thắng một bên đáp lại, một bên tìm được chỗ ngồi xuống, nhà sản xuất Cao Tiểu Lan cùng đạo diễn Trương Đồng Thuận đều còn chưa tới, hắn ngắm nhìn bốn phía, mấy vị diễn viên chính đều đến. Tô Lan cười nhẹ nhàng xem hắn, không nghĩ đến Trương Thắng còn rất có hy vọng, đại gia đều định tôn kính hắn. Nàng tiến vào không thiếu kịch tổ, đạo diễn tự nhiên là nhất có quyền uy người chi nhất, nhưng là thường thường biên kịch không địa vị, cùng bình thường chẳng công không sai biệt lắm. Thậm chí hỗn thảm, là kịch tổ bên trong gặp cảnh cuối cùng, đạo diễn chụp ảnh không thuận thời điểm, cỡ trách chủ tính trung không an bài hảo, chủ tính trung liền nói là biên kịch như vậy viết, biên kịch. Biên kịch kiên cường không lên tới, còn muốn đề phòng buổi tối diễn viên chui vào gian phòng tới, nói Trương lão sư à, này bên trong muốn sửa đổi một chút, ta cảm thấy hẳn là như vậy viết, Trương lão sư, ta lời kịch quá ít, thêm điểm đi. Trương Thán không giống như vậy vâng vâng dạ dạ, lần trước cắt tính lúc, hắn liền là ba vị diện thử quan trí nhất. Biên kịch có thể đương mặt thử quan, không hiếm lạ, nhưng không nhiều thấy. Ngài hảo, Trương lão sư, ta là Ngô Việt, này lần diễn là trật tự. Một cái đỉnh xoáy thanh niên lại đây chào hỏi, hắn nguyên bản chính tại cùng Trần Phi Nhã nói chuyện thiếm. Trương Thán đánh giá hắn. Này vị Ngô Việt cắt tinh cùng ngày không có tới, ngày thứ hai mới đến, đương thời Trương Thán không tại, cho nên là Trương Đồng Thuận cùng diễn viên đạo diễn phỏng vấn. Khí chất thực nhã nhặn, có chút thanh tú, nhưng không tính xoáy, rất thích hợp Trần tự này cái lý công cương thiết thằng nam. Ngươi hảo. Trương Thán cùng hắn tán gẫu, đột nhiên điện thoại chấn động, Mã Lan Hoa điện thoại. Không tốt ý tứ, ta có sự tình trước đi ra ngoài một chút. Ngài xin cứ tự nhiên. Ngô Việt đưa mắt nhìn Trương Thán rời đi, như vậy trẻ tuổi biên kịch, tại mặt khác kịch tổ bên trong, hoặc là có hậu đại, hoặc là đã hết khổ, thành danh ra, nếu không cùng cái bình thường công tác nhân viên không khác nhau. Hắn không biết nói Trương Thán là thuộc về loại nào, bất quá, hắn nghe nói qua, phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy biên kịch địa vị thực cao, này bên trong phi thường coi trọng biên kịch tác dụng. Trương Thán ra cửa, ngồi thang máy đi tới lầu một đại sảnh, liếc mắt liền thấy đám người bên trong. Bạch Kiến Bình. Này sáng loang quang ngói lượng đại quan đầu, tại đại sảnh đèn treo hạ, chiếu sáng rạng rỡ, quá làm người khác chú ý. Không chỉ có là hắn, phàm là xuất hiện ở đại sảnh người, đều sẽ bị Bách đưa ánh mắt đầu bắn xuyên qua, liền phảng phất kia đầu chọc là khối nam châm. Trương Thán ép buộc chính mình không muốn tổng nhìn chằm chằm đầu chọc xem, đánh ra bốn phía, mới nhìn đến con cặp sách nhỏ tiểu Bạch. Nay tiểu bằng hữu chính kỳ kỳ cha cha, vây quanh đại sảnh bên trong phỉ gù xoay quanh vòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hưng phấn không thôi. Phổ Giang điện ảnh sản xuất nhà máy là lấy ạ niềm lập nghiệp, chế tác rất nhiều kinh điển phim hoạt hình, hiện ra một phiếu thâm thụ yêu thích phim hoạt hình nhân vật. Tại cao ốc lầu một đại sảnh bên trong, liền có này dạng một cái trưng bày khu, bãi rất nhiều phim hoạt hình nhân vật phỉ gù, tiểu Bạch liền là ngọn tại đây. Mã Lan Hoa xem đến Trương Thán xuống tới, lúc này lôi kéo Lưu Luyến không rời tiểu Bạch chào đón. "Trương lão bản, làm phiền ngươi tới tiếp chúng ta." Mã Lan Hoa nói. "Không quan hệ, tiểu Bạch, ngươi hôm nay mặc thật đáng yêu a." Trương Thán khích lệ tiểu bằng hữu, đối mặt một nhà người, khích lệ tiểu hài tử tuyệt đối là thử lần nào cũng linh chủ đề. Hoắc hoắc hoắc, ba tiểu Bạch vui vẻ không thôi. Trương Thán trong lòng nói, liền là ngươi này tiểu tóc tương đối trừ điểm. "Chúng ta đi thôi." Trương Thán dẫn các nàng vào thang máy, căn dặn nói, "Không cần thần trương, kỳ thật liền là tiệc trà, đại gia tâm sự, biết nhau một chút, giao bằng hữu." Tiểu Bạch buông ra Mã Lan Hoa, chẳng biết lúc nào xử tại Trương Thán bên chân, rát hàng quần, ngẩng lên đầu nhỏ nói, "Thổi đồ đồ." Mã Lan Hoa vụng trộm chừng nàng, tới đường bên trên cường điệu mấy lần, là kịch bản nghiên thảo hội, không là cái gì thổi đồ đồ, này qua hoa tử liền là không thay đổi. Trương Thán cười nói, "Đúng, liền là thổi đồ đồ, nói chuyện thiếm." Hắn chịu đến tiểu Bạch hôn đúc, cũng đã hiểu không thiếu xuyên phổ. Trương Thán mang tiểu Bạch một nhà tiến vào phòng họp, cấp bọn họ tìm vị trí ngồi, sau đó đối hiếu kỳ đánh giá đám người giới thiệu nói, "Này là Bạch Xuân Hoa tiểu bằng hữu, đại gia gọi nàng tiểu Bạch là được, là này bộ kịch bên trong nữ phối. Này là tiểu Bạch cứu mụ, Mã Lan Hoa. Này là tiểu Bạch cứu cứu, Bạch Kiến Bình." Tiểu Bạch bò lên trên cái ghế, nhỏ ngắn chân chỉnh chỉnh tề tề đặt tại cái ghế bên trên, muốn theo đại gia chào hỏi, nhưng là thẹn thùng, biến thành xấu hổ lại không thất lễ mạo cười một tiếng. Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa tỏ ra thực câu nệ, cảm giác chính mình tại này bên trong cách cách không vào, như là vịt con xấu xí vào đàn thiên nga. "Khát hay không khát? Muốn uống tiểu hùng sao?" Trương Thán quan tâm dò hỏi tiểu Bạch. Tiểu Bạch đem quải cổ bên trên ống hút ly ôm, hít một hơi, nói nàng có nước nước. Trương Thán còn là cho nàng cầm một bình tiểu hùng đồ uống, cắm thượng ống hút, làm nàng ôm chậm rãi uống. Tô Lan nhìn xem Trương Thán, nhìn xem tiểu Bạch, hiếu kỳ hai người quan hệ, này cũng quá chiếu cố tiểu bằng hữu đi. Hiện trường đồng dạng tâm tư người không thiếu, đơn giản mấy cái động tác, có thể thấy được này vị trẻ tuổi Trương lão sư thực chiếu cố tiểu Bạch. Tiểu Bạch mỹ tư tư hít một hơi tiểu hùng, đưa cho ngồi một bên Mã Lan Hoa, "Cứu mụ, ngươi muốn uống sao?" Mã Lan Hoa nói nàng không uống, làm tiểu Bạch chính mình uống. "Ngươi không muốn cấp ta ngao?" Tiểu Bạch không yên tâm nói, khí Mã Lan Hoa trong lòng bốc lên quỷ hỏa, qua hoa tử thực không để mặt mũi, trước mặt mọi người nói như vậy lời, này là cái gì ý tứ đâu? Làm đại gia như thế nào nghĩ nàng? Đoạt tiểu bằng hữu đồ uống uống. Nàng rất nhanh lại bị tiểu Bạch chuyển rời chú ý lực, bởi vì tiểu Bạch đem con cặp sách nhỏ lấy xuống, đưa cho nàng nói, "Cứu mụ, bánh rán giò cháo quẩy." Mã Lan Hoa chuẩn bị bánh rán giò cháo quẩy, tâm muốn cùng đại gia gặp mặt đưa điểm chính mình làm đồ vật, trò chuyện tỏ tâm ý. Nhưng là nàng đi vào sau, xem đến mọi người ở đây, nữ sinh đẹp nam soái, ăn nói lễ phép ưu nhã, ăn mặc đều đặc biệt cao cấp, so phố Tây Trường An thượng những cái đó cao cấp bạch lĩnh càng có người hơn phận. Nàng nội tâm không thể ức chế mà hiện lên tự ti, cảm thấy chính mình thân phận cùng mọi người kém quá lớn, tay bên trong bánh rán giò cháo quẩy phảng phất có thiên quân trọng, không tốt ý tứ cầm ra. Này cái có thể tại công trường làm nhất trọng công việc nặng nhọc nhất, có thể đẩy quán nhỏ xe tại người lưu bên trong lớn tiếng gào to bán bánh rán giò cháo quẩy nữ nhân, giờ phút này lâm vào một loại tình cảnh lúng túng. Cứ việc không có người nào xem thường nàng, không có người nào dùng dị dạng ánh mắt khinh thị chăm chú nhìn nàng, nhưng nàng phảng phất bị một loại áp lực vô hình kiềm chế, đừng nói lấy ra cặp sách nhỏ bên trong bánh rán giò cháo quẩy, cho dù nói một câu đều khó khăn. Này loại áp lực càng lúc càng lớn, làm nàng không cấm túi đầu. Tiểu Bạch kỳ quái cứu mụ như thế nào không đem bánh rán giò cháo quẩy lấy ra tới, một bên hoảng chân một bên nhắc nhở, "Cứu mụ, cấp đại gia ăn bánh rán giò cháo quẩy tác." Trương Thán thấy thế, cười nói, "Đuổi thời gian, ta vừa vặn không ăn điểm tâm, cấp ta một bộ bánh rán giò cháo quẩy lót dạ một chút đi." Mã Lan Hoa nghe vậy, cảm kích vạn phần nhìn về phía hắn, cười xấu hổ cười, nhỏ giọng nói, "Bánh rán giò cháo quẩy lạnh." Trương Thán nói, "Không quan hệ, trời nóng lực, lạnh điểm hảo." Hắn theo Mã Lan Hoa tay bên trong tiếp nhận kia phảng phất có thiên quân trọng cặp sách nhỏ, lấy ra dùng giấy túi gói kỹ một bao lớn bánh rán giò cháo quẩy. Bánh rán giò cháo quẩy còn nóng hồi đâu, một điểm không lạnh. Túi hàng bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã bánh rán giò cháo quẩy, mỗi một cái đều dùng tiểu hào giấy túi hàng sắp xếp gọn, hơn nữa đều có số hiệu, viết tay chữ số ả dập, vừa thấy liền là tiểu bằng hữu bút tích. Này là tối hôm qua tiểu Bạch một nhà cộng đồng cố gắng làm, Mã Lan Hoa phụ trách làm, Bạch Kiến Bình phụ trách trợ thủ, tiểu Bạch phụ trách trang túi giấy bên trong, đồng thời tại túi giấy bên trên viết xuống chữ số. Nàng còn nghĩ họa cái cười mặt đâu, nhưng bị Mã Lan Hoa ngăn lại. Trương Thán lấy ra một cái, nói câu rất thơm, hỏi đám người, "Này bên trong có nóng hổi bánh rán giò cháo quẩy, có ai không ăn điểm tâm sao? Có thể nếm thử." Mã đại tỷ tay nghề phi thường hảo. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có điểm ngộng, làm không rõ ràng mua như vậy nhiều bánh rán giò cháo quẩy tới làm gì, chợt nghĩ đến Trương Thán nói lời nói, Mã đại tỷ tay nghề phi thường hảo, kia là này vị Mã đại tỷ chính mình làm. Đại gia ngây người lúc, Mã Lan Hoa vừa mới bởi vì Trương Thán cử động hảo điểm tâm tình lại trầm thấp. Xem đi, đại gia đều thực kinh ngạc, sớm biết không nên mang bánh rán giò cháo quẩy tới, là nàng đương nhiên nghĩ, còn liên lụy Trương lão bản, đại gia khẳng định sẽ xem không khởi hắn đi. Nàng thấp đầu, đặt tại đầu gối bên trên tay bỗng nhiên ấm áp, bị người cầm, kia là một bên lão Bạch. Túng túng lão Bạch cổ vũ xem nàng, đồng thời chính mình ngẩng đầu đỡ ngực, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cứ việc này mỉm cười xem lên tới giống như khóc, khóe mắt chất thành một đôi nếp nhăn, khó coi cực. Lão Bạch quá hiểu nhà mình bản đương, đặc biệt muốn cường một cái nữ nhân, tự tôn tâm cường, tại nhà hắn cũng không dám cùng nàng tranh. Mã Lan Hoa trong lòng ấm áp, đúng vậy à, nàng vốn dĩ liền là bán bánh rán giò cháo quẩy, vốn dĩ liền ở tại thành trung thôn, thuê phòng ở cũ trụ, nhà tại nông thôn, cùng này đó chính thức diễn viên đương nhiên không cách nào so sánh được. Nếu không cách nào so sánh được, kia cũng không cần so, đều là người, không ai so với ai khác cao cấp. Nàng không khỏi nghĩ đến này mấy ngày vẫn luôn tại lương kịch bản, này bên trong có câu lời nói nàng quên cụ thể là nói như thế nào, nhưng đại ý là càng tốt sinh hoạt, liền là bảo trì tích cực lạc quan tâm thái, này so tiền tài tài phú càng quan trọng. Nàng đỗng nhiên nghĩ mở, nâng lên đầu, nên đám người ánh mắt, chính muốn nói chuyện, đỗng nhiên an tĩnh phòng họp bên trong vang lên một cái thanh âm ôn nhu. Cách thật xa đều ngửi được mùi thơm, cấp ta một cái, ta nói đâu, nếm thử Mã đại tỷ tay nghề. Mã Lan Hoa nhìn sang, là ngồi ở cạnh phía trước vị trí một cô nương. Nàng chưa từng thấy như vậy xinh đẹp cô nương. Ngao, này không là dán nàng ra cửa bên trên kia cái minh tinh sao? Chương 134, tóc giả. Trương Đồng Thuận cùng Cao Tiểu Lan đi tới phòng họp lúc, sững sờ. Như thế nào đại gia đều tại ăn bánh rán giò cháo quẩy? Còn có cái tiểu bằng hữu vây quanh bàn hội nghị hưng phấn xoay quanh vòng, tại cấp đại gia phát nước. Ngay cả tiên nữ tựa như Tô Lan đều tại ngụm nhỏ ăn bánh rán giò cháo quẩy. Hình ảnh hàm mỹ, thực bình dân. Đạo diễn cùng nhà sản xuất bỗng nhiên xuất hiện, xem đám người ngây người, mặt bên trên biểu tình tựa hồ có chút nghiêm túc. Hiện trường diễn viên nhóm nhau ngừng tay bên trong động tác, bánh rán giò cháo quẩy đột nhiên không hương, nghĩ là nhà sản xuất cùng đạo diễn sẽ như thế nào nghĩ. Khôi hài sao này là? Lập tức không hẹn mà cùng nhìn hướng Trương Thán, nếu quả thật không cao hứng, kia chút giận khẳng định là này vị khởi xướng người Trương lão sư. Tô Lan cùng Trần Phi Nhã không khỏi vì Trương Thán nho nhỏ lo lắng, đạo diễn cùng nhà sản xuất quyền uy rất nặng, biên kịch so ra kém. Trương Thán đã ăn hai cái, em nói cho đúng là một cái nữa, mặt khác nửa cái phân cho Tiểu Bạch. Xem đến Trương đạo cùng Cao Tiểu Lan tới, hắn không tại ý, tiếp tục tuần thủ, đem tay bên trong bánh rán giò cháo quẩy ăn xong, sau đó ưu thai du thai uống nước, xem Tô Lan vì hắn cấp, thật muốn thay hắn giải thích một chút. Trương đạo, Cao tỷ, tới một bộ sao? Cho các ngươi lưu. Trương Thán theo Tiểu Bạch túi sách bên trong lấy đi cuối cùng hai cái. Tiểu Bạch đưa tay gãi gãi, bắt được một bả không khí, nghĩ tăng tư, nhưng há hốc mồm, thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, bởi vì cứu mụ liền tại bên cạnh, nghe được sẽ đánh nàng cái mông nhi. Tô Lan trừng to mắt, Trương Thán này là váng đầu sao? Tại suy nghĩ cái gì đâu, nay thời điểm còn không mau một chút giải thích một chút, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, lại còn đưa bánh rán giò cháo quẩy đi qua, thỉnh đạo diễn cùng nhà sản xuất ăn. Cho dù hai người trở ngại hiện trường đám người không sẽ phê bình, nhưng trong lòng khẳng định sẽ không cao hứng, cho là hắn làm việc không thành thục. Trần Phi Nhã buồn cười xem Trương Thán, cảm thấy rất thú vị, Trương Thán là mãng, còn là ngốc. Hoặc giả, hắn cùng đạo diễn, nhà sản xuất quan hệ sắt đến này loại trình độ. Nô Việt vẫn luôn không hiểu rõ Trương Thán thân phận, thỉnh đại gia tại phòng họp ăn bánh rán giò cháo quẩy cũng không phải là bình thường người dám làm, này không, khắp hảo gặp được đạo diễn cùng nhà sản xuất tới, kết thúc như thế nào đi, không sợ ấn tượng không tốt sao? Đương nhiên, hắn cũng ăn bánh rán giò cháo quẩy, là rất thơm. Đám người đều mang tâm tư, đều tại xem này vị trẻ tuổi biên kịch kết thúc như thế nào. Là Mã đại tỷ làm đi. Ta ăn xong, ăn thật ngon, Cao sản xuất nếm thử. Trương Đồng Thuận cười tiếp nhận, đưa một cái cho Cao Tiểu Lan, sau đó xem đến Trương Thán bên cạnh Tiểu Bạch, chào hỏi, ngươi hảo Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Bạch hổ mặt, gật gật đầu, hiểu được làm nhảm. Nàng chính tại phụ phụ, giấu tới hai bộ bánh rán giò cháo quẩy bị Trương lão bản đưa cho đạo diễn. Đám người đối Trương Đồng Thuận phản ứng thập phần ngoài ý muốn, tiếp đối nhà sản xuất Cao Tiểu Lan phản ứng càng ngoài ý muốn, bởi vì Cao Tiểu Lan ngồi xuống liền ăn. Cao Tiểu Lan thấy thế, cười giải thích, chụp tiểu hí cốt thời điểm, liền nghe nói Trương Thán lao hương kia bên đưa bánh rán giò cháo quẩy, hảo nhiều người đều ăn xong, duy độc ta không có lộc ăn, hôm nay rốt cuộc có thể nếm thử. Trương Thán nói, là ta nghĩ không chú đáo, nhưng nói trở lại, Cao tỷ quá sinh phân, nghĩ nếm Tiểu Bạch bánh rán giò cháo quẩy, cùng ta nói một câu là được. Cao Tiểu Lan nói sợ hắn chê cười, lại hỏi, này gọi Tiểu Bạch bánh rán giò cháo quẩy, ngươi gọi Tiểu Bạch? Nàng hỏi khuôn mặt đen đen Tiểu Bạch. Tiểu Bạch miễn cưỡng nói, chào từ sao? Đám người thấy rõ, này vị trẻ tuổi Trương biên kịch cùng đạo diễn, nhà sản xuất quan hệ thực hảo, không quan tâm này đó việc nhỏ không đáng kể đổ vỡ. Nay để các nàng tại trong lòng nhắc nhở chính mình, sau này quay phim quá trình bên trong, không thể giống như các kịch tổ như vậy đối đãi biên kịch, này vị là vị gia. Thảo luận hội mở cho tới trưa, Mã Lan Hoa cùng Bạch Kiến Bình mang Tiểu Bạch lưu đến cuối cùng mới đi. Bạch Kiến Bình xem phòng họp bên trong người đi hết, đại đại thở dài một hơi. Mã Lan Hoa giễu cợt nói, có muốn hay không ta đỡ ngươi một bà lạc. Bạch Kiến Bình cường chống đỡ nói, toa cái gì liệt, ta là cái kiên cường người. Mã Lan Hoa phát ra cười lạnh, vừa mới kết thúc kịch bản thảo luận hội, này vị lao Bạch khẩn trương đến nói chuyện nói lắp, quả thực mất mặt. Tiểu Bạch đều không nói lắp. Ngươi cười cái gì sao? Ta phát huy còn rất hảo ngao. Bạch Kiến Bình rất bất mãn, này bà nương khuyết điểm một đồng lớn, tỉ như miệng thượng không tha người, yêu thích đâm thủng người khác nói dối, hào không nể mặt mũi. Tiểu Bạch nhảy xuống cái ghế, lưng thượng cặp sách nhỏ, duỗi ra tay nhỏ, đưa cho hắn một tờ giấy, nói, cứu cứu, ngươi lau lau ngươi mồ hôi, ngươi chảo tử lưu như vậy nhiều mồ hôi đâu? Ngươi có phải hay không nóng quá a? Bạch Kiến Bình cứng ngắc. Mã Lan Hoa ha ha cười to. Trương Thán đi mà quay lại, nói, đến giữa trưa, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Không được không được, chúng ta trở về tắc. Mã Lan Hoa nói. Trương Thán, đã hơn 12 giờ, các ngươi trở về còn phải tự làm cơm, một giờ khả năng đều ăn không được. Tiểu Bạch nhất định bụng đói cô gọi. Cùng một chỗ đi, liền tại công ty nhà ăn. Hơn nữa, ăn xong ta tìm các ngươi còn có sự tình. Mã Lan Hoa nghe vậy, thương lượng với Bạch Kiến Bình một chút, kia liền ở lại đây đi, chủ yếu là ăn xong còn có sự tình. Xác thực còn có sự tình, Trương Thán đem các nàng mang đến phòng hóa trang, không bao lâu mang theo một cái thợ trang điểm tới, cho các ngươi xử lý một chút tóc. Tiểu Bạch lập tức phủng chính mình đầu nhỏ, bảo bối giống như, nói, ta không muốn, ta dưa hấu dưa đầu lĩnh hảo khoát thái nhà. Trương Thắng nói, bất động ngươi đầu dưa hấu đầu, chỉ đem ngươi cái hốt kia cái hố bổ sung. Mã Lan Hoa biến sắc. Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi, chào tử, nơi nào đến hố? Trương Thắng, ngươi cái hốt có cái hố ngươi không biết nói sao? Cái nào thợ cắt tóc cấp ngươi cắt tóc sao? Không chịu trách nhiệm a? Tiểu Bạch giữ dằn Trương Cứu Mụ, một bộ Mã Lan Hoa ta muốn liều mạng với ngươi bộ dáng. Mã Lan Hoa trước tiên đem loan thoại quẳng xuống, mộ đầu đánh đèn tin, đừng có làm loạn a Tiểu Bạch. Này câu lời nói có nửa câu chưa nói, hoàn chỉnh là, mộ đầu đánh đèn tin, muốn chết. Cân nhắc đến Trương lão bản đưa mặt, vì biểu nhã nhặn, cho nên chưa nói. Tiểu Bạch nghe hiểu, tức giận ồn ào, khí ta quỷ hỏa bốc lên, Cứu Mụ ngươi là thí nhi hắc, ngươi chảo tử hại tiểu bằng hữu tác. Trương Thán thế mới biết nói nguyên lai tóc là Cứu Mụ cắt, không khỏi có chút xấu hổ. Tiểu Bạch tới trước, cấp ngươi chỉnh cái xinh đẹp đáng yêu kiểu tóc. Tiểu Bạch nghe lời ngồi hảo, làm nhà tạo mẫu tóc cho nàng sửa chữa tóc. Nàng kết thúc sau, Mã Lan Hoa cũng bị sửa chữa, sau đó là Bạch Kiến Bình. Trương Thán và tóc đẹp sư hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm Bạch Kiến Bình đầu chọc im lặng. Này không có cách nào sửa chữa. Thợ làm tóc khó xử nói nói, hắn lại không là phát ca, còn chưa tới có thể từ không sinh có tình trạng. Trương Thán đem nữ nhân 30 kịch tổ thợ trang điểm gọi tới, mời nàng ước định một chút này cái đầu chọc. Thợ trang điểm nhìn nhìn, nói, đầu chọc không được, khí chất cùng ấm áp một nhà không hợp. Bạch Kiến Bình mơ hồ, này là nói hắn không ấm áp, giống như lưu manh sao? Hơn nữa, muốn khai rất hắn. Không được à, Bạch Kiến Bình trong lòng hò hét, hắn đều hướng nhân viên tạp vụ nhóm thổi ngư bức, này nếu như bị trả hàng, hắn mặt già đặt ở nơi nào? Nhưng là, mặc dù hắn nội tâm sóng cả mấy liệt, mặt ngoài thượng vẫn như cũ mây trôi nước chảy, miệng chặt chẽ, một cái chữ không nói. Ăn nói vụng về người, lại thành thật nịnh bợ, nhất dễ dàng ăn thiệt thòi. Mã Lan Hoa vội vàng nói, là ta cấp hắn cắt thành này dạng, qua mấy ngày liền sẽ dài ra. Thợ trang điểm cười nói, như vậy lượng đầu trọc, tóc kia có như vậy nhanh mọc ra tới, lại nói, mọc ra một điểm không dùng, ít nhất phải ngắn cha. A, vậy nhưng chào tử làm. Mã Lan Hoa trong lòng oán trách chính mình. Hảo tại, có Trương Thắng tại, sẽ không để cho bọn họ ăn thiệt thòi. Thợ trang điểm đương nhiên biết Trương Thắng thái độ, chưa từng nghĩ qua muốn đổi người. Hắn nói, còn là đeo lên tóc giả đi, Trương lão sư ngươi thấy có được không? Trương Thắng nhìn hướng Bạch Kiến Bình, Mã Lan Hoa trước một bước nói, được, không có vấn đề, chúng ta mang tóc giả. Về nhà đường bên trên, Tiểu Bạch vây quanh tại Bạch Kiến Bình bên chân xoay quanh vòng, ngẩng lên đầu nhỏ cười toét toét, che lại miệng nhỏ vui. Cười cái gì sao, Tiểu Bạch, đừng có lại cười có được hay không tắc. Bạch Kiến Bình buồn rầu cực, nói nhiều lần, Tiểu Bạch còn là xem đến hắn tóc giả liền cười. Hoắc hoắc hoắc, cứu, ngươi hảo phơi ngao, ngươi chào tử hồi sự sao? Giờ phút này, Bạch Kiến Bình đầu bên trên đeo tóc giả, ngón tay cái rảnh ngắn, thực bình thường tiểu tóc, nhưng xem lên tới hoàn toàn biến thành người khác, trở nên đẹp trai. Vì thói quen, theo phổ giang điện ảnh sản xuất nhà máy cao ốc ra tới sau, hắn liền đeo lên, không tính toán tháo xuống. Nhất bắt đầu đi tại đường bên trên, hắn thực lo lắng đi người sẽ dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá hắn, nhưng là rất nhanh phát hiện, căn bản không ai chú ý hắn, ngược lại là nhà mình hai vị thỉnh thoảng đánh giá hắn, vụng trộm vui, làm hắn bước lên quỷ hỏa. Hảo làm nhảm, hảo làm nhảm, không cười làm nhảm, Tiểu Bạch, ăn cờ ép cờ không là. Cứu Mụ thỉnh ngươi tắc. Mã Lan Hoa xem đến đường một bên có cờ ép cờ cửa hàng, lần trước thỉnh Tiểu Bạch ăn xong, Tiểu Bằng Hưu ăn thực vui vẻ. Nhưng mà, nay hồi Tiểu Bạch lại lắc đầu, nói, cờ ép cờ không có Cứu Mụ làm đồng đồng kê ăn ngon, Cứu Mụ, ngươi làm đồng đồng kê tắc. Mã Lan Hoa thập phần ngoài ý muốn, hỏi, ngươi không ăn cờ ép cờ? Tiểu Bạch lắc đầu, lại một lần nữa nói cờ ép cờ không có Cứu Mụ làm đồng đồng kê ăn ngon. Hảo ngao, chúng ta hiện tại đi mua ngay gà, cấp ngươi làm đồng đồng kê, nhưng liền là, ngươi cái mông nhi ăn hết được không? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, lập tức che chính mình cái mông nhỏ nhi, sạn sạn. Ngày mai cấp minh chủ mét giấm tăng thêm, cho nên ngày mai đổi mới năm chương. Sau đó còn có minh chủ ngươi lăn đi, ta sau mấy ngày sẽ bổ sung, cảm tạ các đại lao khen thưởng. Chương 135, một câu đỉnh nhất và câu. Bóng đêm ra rời, ầm ĩ phổ giang thành dần dần an tĩnh xuống tới. Tô Lan đứng tại khách sạn gian phòng ban công bên trên, cùng lão mụ đánh video điện thoại. Lão mụ tại đầu bên kia điện thoại căn dặn nàng muốn chú ý thân thể, sớm nghỉ ngơi một chút. Không biết nói bắt đầu từ khi nào, cao tuổi cha mẹ bắt đầu căn dặn nhi nữ chú ý thân thể. Trọn vẹn nửa giờ sau, điện thoại cuối cùng kết thúc. Gió đêm nhẹ phẩy, theo tiến vào tháng 10, nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần hạ xuống, không lại như vậy nóng bức. Này cái thời tiết buổi tối, là nhất hài lòng mát mẻ, bầu trời đêm như tẩy, một vầng minh nguyệt quải tại bên trong không. Đặc biệt trước mắt liền là yên lặng chảy xuôi Hoàng Phổ sông, gió đêm theo mặt sông bên trên thổi tới, sông lớn hai bên bờ xa hoa trụy lạc, tâm thần thanh thản. Tô Lan ghé vào lan can bên trên, lấy điện thoại di động ra chụp một chương cảnh đẹp trước mắt, phát đến vòng bằng hữu, nghĩ, biên tập một đoạn văn tự phổ giang cảnh đêm thật đẹp, nữ nhân 30 muốn tại này bên trong khai mạc, hảo chờ mong nhảy nhót. Hôm nay là kịch bản nghiên thảo hội, rốt cuộc nhận biết đại gia, không nghĩ đến ta phi thường sùng bái Lao Hí Cốt Thu Lan nữ sĩ cũng tại kịch bên trong, ta cùng nàng hàn huyên hảo nhiều, nàng kinh nghiệm phong phú, đi theo nàng bên cạnh quay phim, nhất định có thể học được rất nhiều. Viết xong sau, điểm kích tuyên bố. Đọc qua điện thoại hình ảnh lúc, lật đến ban ngày chụp bánh rán giò cháo quẩy, Tô Lan kìm lòng không đặng lộ ra tươi cười, lại biên tập một đoạn văn tự phối đồ, viết Tiểu Bạch thực đáng yêu, Tiểu Bạch bánh rán giò cháo quẩy ăn thật ngon, hôm nay kịch bản nghiên thảo hội quá đặc biệt, Trương Thắng làm cái gì đâu, may mà ta cổ động. Viết đến này bên trong, nàng cảm thấy không ổn, xóa đằng sau này câu lời nói, đổi thành biên kịch làm cái gì đâu, may mà ta cổ động, không phải hắn liền xấu hổ lạp, thử, xin cứ gọi ta cổ động Vương đi. Viết đến này bên trong, nàng gắt một cái, đem đi chữ xóa bỏ. Có Vương không có đi, văn minh ngươi ta hắn. Nàng viết xong liền ban bố, sau đó lật đến hẹ chặt vòng bằng hữu quyền hạn, xác nhận nàng bằng hữu vòng chỉ chính mình có thể thấy được, yên tâm. Ngày mùng ngày 8 tháng 10, lương thần cấp nhật, nữ nhân 30 kịch tổ tại phổ giang truyền hình điện ảnh thành cử hành khởi động máy nghi thức. Thượng một lần tiểu hí cốt khởi động máy nghi thức, lanh lanh thanh thanh, không có truyền thông, lãnh đạo cũng là cuối cùng mới được. Mà lần này, thanh thế to lớn, truyền thông phóng viên tụ tập, xưởng lãnh đạo trừ phân công quản lý truyền hình điện ảnh bộ Đường Hạo phó trưởng xưởng, còn có xưởng trưởng Lâm Ý Chí kiên định. Khởi động máy nghi thức 8:58 cử hành, Trương Thán 7 giờ liền đến hiện trường, Trương Đồng Thuận cùng chủ tính Trung So hắn còn sớm, đã tại. Hắn tại hiện trường khắp nơi lắc lư, này bên trong nhìn xem kia bên trong nhìn nhìn, có lẽ là cảm thấy hắn quá nhàn, bị một người mặc kịch tổ quần áo lao động tiểu tử gọi lại. "Ca, không có chuyện, phụ một tay, giúp ta nhấc một chút không chịu lực." Trương Thán sững sờ một chút, vén tay áo lên thượng. Này một cứ duy trì như vậy là được hơn nửa giờ, thẳng đến hai người đem sống làm xong, hắn mới thoát thân. "Ca, vất vả ngươi làm, uống nước." Phía trước gọi hắn làm việc kia cái tiểu tử lại gần ngỏ ý cảm ơn, đưa cho hắn một bình nước khoáng. Trương Thán ra thân mồ hôi, vốn dĩ chỉ là nghĩ phụ một tay, kết quả làm liền thoát thân không ra. Hắn tay run run, vặn ra nắp chai, tấn tấn tấn một hơi uống hơn phân nửa bình, khắc. Rất lâu chưa từng làm này dạng xuống lại, có thể đem hắn mệt chết, tay vẫn luôn tại kìm lòng không đặng run. "Ca ngươi cái nào tổ? Sẽ không sẽ chậm trễ ngươi sự tỉnh." "Không có việc gì, ta đi thôi." Trương Thán đi sau, tiểu tử đỉnh đầu cấp trên vội vàng chạy đến, nói, "Cạo chết người, lão Vương làm chậm trễ ta rất lâu, nhanh nhanh nhanh, chúng ta mau đem không chịu lực đắc hảo." "À, ca, đã làm xong." "Ngươi một người, ta tìm mặt khác người phụ một tay. Từ đâu ra người sẽ cho ngươi làm này xuống lại? Không biết nói à, ta xem hắn xuyên quần áo lao động, là chúng ta kịch tổ, có thể là Lý ca kia cái tổ đi." "Kia hảo a, ta một đường thượng lo lắng chết." Chủ tính Trung tìm được Trương Thán, nói diễn nhà ba người tiểu bạch đến. Trương Thán tại nghỉ ngơi phòng thấy được Bạch Kiến Bình, Mã Lan Hoa cùng tiểu Bạch. Ba người xuyên sạch sẽ gọn gàng, Bạch Kiến Bình vẫn luôn tại khẩn trương xoa tay, tiểu Bạch ghé vào cửa ra vào, đầu nhỏ hướng bên ngoài nhìn quanh, hiếu kỳ không thôi. Mã Lan Hoa căn dặn nàng không thể đi ra ngoài. "Là Trương lão bản tới tắc, Trương lão bản, mau tới tắc." Tiểu Bạch xa xa liền thấy Trương Thán, nhiệt tình chiêu thủ làm hắn tới, hùng hùng hổ hổ chạy về đi, theo cữu mụ kia bên trong ôm đi cặp sách nhỏ, lấy ra một bộ bánh rán giò cháo quẹ cấp hắn, "An điểm tâm." "Cấp ta sao?" Trương Thán ngồi xổm xuống, mừng rỡ hỏi. Tiểu Bạch gật đầu, "Cấp Trương lão bản ăn tắc." Tay nhỏ lại đi túi sách bên trong đào a đào, lấy ra một quả trứng gà, nhét vào hắn tay bên trong, ấm áp. "A, Trương lão bản ngươi lang cái tại cò giật liệt." Tiểu Bạch tắt trứng gà thời điểm, phát hiện Trương Thán tay vẫn luôn run, run rẩy. "Ta không run a." Trương Thán nói. Tiểu Bạch chỉ vào hắn cầm bánh rán giò cháo quậy cùng trứng gà tay, "Này không là tại run là tại làm cái gì?" "A, như thế nào còn tại run a?" Bàn tay không cầm đồ vật thời điểm, rất bình thường, một cầm đồ vật dùng sức, lập tức liền run rẩy tựa như. Trương Thán mấy khẩu đem bánh rán giò cháo quậy cùng trứng gà ăn, Tiểu Bạch ngồi tại hắn bên cạnh, một bên hoảng bán chất tử, một bên ba lạp nói chuyện thiếm. Trương Thán cấp Bạch Kiến Bình cùng Mã Lan Hoa giảng giải đợi chút nghi thức. Đợi chút khởi động máy nghi thức, ba người các nàng cũng tham gia, đứng tại đám người bên trong, lượng cái tương mà thôi. Nhưng là bọn họ không tham gia khởi động máy nghi thức phía trước truyền thông gặp mặt hội, này là chính bọn họ yêu cầu, khẩn trương, hồn không trụ. Khởi động máy nghi thức kết thúc sau, lập tức liền chính thức khai mạc, Tiểu Bạch một nhà sẽ bắt đầu từ số 0, có một cái cỡ nhỏ đoàn đội chuyên môn cùng với các nàng. Bởi vì các nàng phần diễn cơ hồ đơn độc tiểu kịch trường, cùng chủ kịch bản không có liên hệ quá lớn, không cần nhét chung một chỗ, bắt đầu từ số 0 chụp càng nhanh. Chuyện này đối với nàng nhóm tới nói là chuyện tốt, ít người áp lực tiểu, không cần gánh vác quá nặng, đối hoàn toàn người mới mà nói, này là tốt nhất hoàn cảnh. "Trương lão sư, Trương đạo mời ngài hiện tại đi tham gia truyền thông gặp mặt hội." Có công tác nhân viên đến đây thông báo. "Hảo, các ngươi tại này bên trong ngồi một hồi nhi, thời gian đến sẽ có người tới thông báo các ngươi, liền hướng kia nhi một trạm, người đặc biệt nhiều, không cần khẩn trương." Trương Thán an ủi Mã Lan Hoa hai người, "Đại nhân khẩn trương, tiểu bằng hữu ngược lại thực vui sướng." Truyền thông gặp mặt hội thượng, trừ ba vị nữ chủ, hai vị nam chủ, còn có nhà sản xuất Cao Tiểu Lan, đạo diễn Trương Đồng Thuận, cùng với biên kịch Trương Thán. Để ngồi xuống một hàng phóng viên, chủ trì người đầu tiên là giới thiệu kịch tổ, tiếp chủ trì hiện trường phóng viên đặt câu hỏi. Trương Thán ngồi tại gần nhất, gần nửa giờ trôi qua, phóng viên nhóm lần lượt đề vấn đề, duy độc hắn, không ai phản ứng. "Này quân cầu tử." Hắn cảm thấy chính mình liền là cái công cụ người, này bộ kịch yêu cầu một vị biên kịch, cho nên có hắn, truyền thông gặp mặt hội yêu cầu chụp ảnh chung, cho nên có hắn. "Cảm ơn mọi người tham dự, hôm nay truyền thông gặp mặt hội đến đây là kết thúc, thỉnh đại gia rời bước đến hiện trường, khởi động máy nghi thức lập tức sẽ bắt đầu." Chủ trì người cuối cùng nói nói. Trương Thán đứng dậy rời đi, "Hảo a, phá kỷ lục." Không một người hướng hắn đặt câu hỏi. "Trương Thán, làm vì nữ nhân 30 này bộ kịch biên kịch, xin hỏi ngươi sáng tác động cơ là cái gì?" Đi tại bên cạnh Tô Lan dựa đi tới, nhỏ giọng hỏi nói. Trương Thán kỳ quái nhìn nhìn nàng. Tô Lan cười nói, "Phỏng vấn ngươi nha." Thấy Trương Thán một mặt ngốc dạng, lý giải không được nàng dụ ý, chỉ có thể làm rõ, "Đừng sinh khí, phóng viên giải trí đều là muốn lưu lượng, ngươi trên người không có lưu lượng, bọn họ liền sẽ không để ý đến ngươi, mà khác kịch tổ ta không biết nói, nhưng ta tham gia qua kịch tổ, biên kịch đều là này dạng." Trương Thán giật mình, cảm tạ nói, "Ta không sinh khí." Tô Lan cúi đầu xem hắn tay, cười cười, không nói chuyện. Trương Thán theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình tay lại tại run, này là dừng không xuống tới là không. "Tính, kia liền thừa nhận đi." Hắn tới gần Tô Lan, nhỏ giọng tức giận nói, "Quả thật có chút khí run lạnh, bất quá, ta hiện tại hảo." Tô Lan cười nói, "Đừng sinh khí, đừng sinh khí, không đáng giá." "Cảm ơn ngươi, ta đã không tức giận. Ngươi phân lượng so cậu tử trọng nhiều, ngươi một câu đỉnh nhất và câu, ta kiếm lời." Tô Lan bị hắn lấy lòng thực vui vẻ, chợt nói thầm, "Ta phân lượng so cậu tử trọng nhiều." Nàng cúi đầu đánh giá chính mình, tối hôm qua nhịn không được châu châu dụ hoặc, ăn bữa ăn khuya, thật chẳng lẽ dài thịt. Chương 136, thí nhi hắc. "Tiểu Hải, đừng có chạy lung tung. Người chỗ nào tới?" Tiểu Bạch tại hiện trường hết nhìn đông tới nhìn tây, tò mò khắp nơi đánh giá, nhảy nhảy nhót nhót, sau đó bị một cái tiểu tử gặp được. Tiểu Bạch sợ hãi nhìn xem hắn, vội vàng thu hồi nhảy nhót tâm tư. "Chu cái gì? Người chỗ nào tới? Ai mang ngươi tới? Mau trở về, này không là ngươi chơi địa phương." Tiểu Bạch phình lên quai hàm, con tay nhỏ rơi đầu cách xa hắn một chút, cố gắng chấn định đi vài bước, lại không kèm được, hưu một chút, vung ra bàn chân tử liền chạy, nhanh lên chuồn đi, chạy đến Mã Lan Hoa bên cạnh, đứng ở đám người bên trong, chờ đợi khởi động máy nghi thức. Truyền thông gặp mặt hội sau, là khởi động máy nghi thức. Trương Thán xem đến Tiểu Bạch một nhà tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đứng tại đám người bên trong, không thấy được địa phương. Tiểu Bạch tại nhiệt tình hướng hắn phất tay, Trương Thán cười cũng hướng nàng phất phất tay. Tiểu Bằng hưu cao hứng cực, đầu nhỏ đông chuyển tây chuyển, khắp nơi ngắm. Trương Thán cùng đám người đứng vào vị trí, chờ đợi Lâm Hoàng Nghị cùng Đường Hạo hai vị lãnh đạo đã đến. Tô Lan đánh giá trước người Lư Hương cùng Hoàng Hương, nhỏ giọng hỏi, "Trương Thán ngươi nói, nếu như là một bộ màu đỏ chủ giai điệu TV kịch, bọn họ cũng làm khởi động máy nghi thức sao? Kia không là phong kiến mê tín sao?" Trương Thán nói, "Liền ta tham gia qua như vậy nhiều kịch tổ, đại gia đều như vậy làm." Tô Lan vụng trộm nhíu môi, khoan lác. Trương Hải Vương lại tại khoan lác, "Chả ta tham gia qua như vậy nhiều kịch tổ đâu, mới tham gia qua mấy cái kịch tổ a, tăng thêm trường học lúc, sẽ không vượt qua 5 cái." Trương Thán nói thuận miệng, "Này một thế xác thực không tham gia mấy cái kịch tổ, nhưng là đời trước vào Nam ra Bắc, không, có 30 cũng có hơn 20." Cùng so sánh, Tô Lan tại hắn trước mặt là Minh Tân. Đừng nhìn nàng danh khí không sai, nhưng là xuất đạo thời gian không dài, thêm lúc lên đại học kỳ, cũng mới bất quá hơn 3 năm một điểm, tham gia kịch tổ liền 5 cái. Tô Lan tiếp tục hỏi, khởi động máy nghi thức liền là cầu cái an tâm sao? Trương Thán, cũng không hoàn toàn là, chủ yếu hơn là một loại nghi thức cảm giác, tại trang trọng không khí hạ, có thể xử công tác nhân viên làm việc càng thêm nghiêm túc, nội tâm càng an tâm một ít, hy vọng trong lòng cùng chính năng lượng cũng đầy đầy bạo dạng. Tô Lan nghiêng đầu hơi khẽ nâng lên, xem liếc mắt một cái Trương Thán, bên cạnh mặt như lao gọn, rất xoái, hiểu được còn rất nhiều. Khởi động máy nghi thức liền căn bản tới nói, liền là nói cho đại chúng kịch tổ đã khai công, sau đó liền là cầu phúc, hy vọng kịch tổ quay chụp thuận lợi, cuối cùng tác phẩm bán chạy. Trương Thán đứng ở hàng trước, cùng Tô Lan châu đầu ghé tai lúc, phía sau đám người bên trong, có cái tiểu họa tử vẫn luôn ở vào khiếp sợ bên trong, trong lòng ngọa tảo cái không ngừng. Hắn bên cạnh người thấy hắn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hỏi nói, như thế nào? Không gặp qua Tô Lan sao? Tiểu tử lấy lại tinh thần, không xác định, lặng lẽ rời đi đám người, đi đến khởi động máy nghi thức một bên sân bãi, làm bộ cầm đồ vật, thừa cơ đánh giá đứng tại đám người trước nhất đầu Trương Thán.